Quy 1 chương 272, Thượng Hải mệnh giới, thượng. Ngũ gia, ngươi đây cũng là dĩ cầu bức bách nga. Từ Trường Thanh thật nhanh thân thủ đưa đè xuống, nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Đức Quân, thở dài, nhận lấy hắn tài liệu trong tay, một bên nhìn, vừa nói, có thể làm cho ngươi Ngũ gia như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp để van cầu ta, xem ra cuộc trao đổi này rất lớn. Ha ha. Trần Đức Quân cười ngây ngô rồi hai tiếng, gật đầu nói, đúng là rất lớn, chỉ cần nói thành cuộc trao đổi này, chúng ta Trần gia liền không sai biệt lắm ở châu Mỹ đứng vững gót chân rồi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bằng vào kia phiến cà phê trồng viên, nắm trong tay Mỹ quốc cà phê thị trường, ở Mỹ quốc thương giới chiếm một hệ đất. Chuyện này Trần gia biết không? Từ Trường Thanh cẩn thận lật xem một chút tài liệu trong tay, tài liệu tất cả đều là anh văn, trong đó có loại thực viên kích thước, cà phê phẩm chất cùng với năm sản lượng chờ một chút chi tiết, phía sau còn mang vào rồi mấy tờ ngay tại chỗ quay chụp hình. Biết chuyện này, nhưng chuyện lớn nhỏ hắn cũng không rõ ràng lắm. Trần Đức Quân cười nói, ta, Tứ ca cùng Tiểu Đào muốn đem chuyện nói thành sau này, cho thêm hắn một kinh hỉ. Có thể có vui mừng đó là đương nhiên rất tốt, nhưng là nếu là biến thành kinh hoàng, vậy thì không quá hay rồi. Từ Trường Thanh chậm rãi đem tài liệu khép lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Đức Quân, nói, Ngũ gia ngươi tìm đến ta đúng, chuyện này có chút kỳ hoặc. Trần Đức Quân sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi, có vấn đề sao? Là ở chỗ nào? Ngũ gia ngài cũng nên biết thời cuộc đối với thương nhân ảnh hưởng có bao nhiêu, đặc biệt là cái loại này tư sản thương nhân. Từ Trường Thanh đem tài liệu đưa cho Trần Đức Quân, nói, phần này anh phương cung cấp đích tư liệu rằng hoàn toàn không có địa phương thời cuộc giới thiệu, mà ta vừa lúc ở trước đó không lâu từ một nhà Pháp cầm tình trên báo chí thấy Nam Mỹ có một tên là Pha Lợi Duy Á quốc gia đang phát sinh náo động, hơn nữa còn lan đến gần quanh thân quốc gia, ta nghĩ đồng chúc Nam Mỹ ba tây, vợ gia Diệu cũng nhất định nhận lấy ảnh hưởng. Trần Đức Quân vội vàng nhận lấy tài liệu, cũng mở ra cẩn thận nhìn một chút, dên nói, đáng chết, khó trách ta cảm thấy luôn là có chuyện gì có cái gì không đúng, nguyên lai là cái này. Thật ra thì như vậy cũng tốt, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù chuyện có chút nguy hiểm, nhưng là nếu như thành công thu lợi cũng sẽ ra ngoài tưởng tượng. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tiện tay lấy ra trên bàn nhà kia Anh Quốc công ty đích tư liệu, lật nhìn một chút, ở sau khi xem, khẽ cau mày. Nhà này Anh Quốc công ty nguyên vốn thuộc về Tây Ấn Độ công ty một cái công ty con, ở thập 3 năm trước đây liền tách ra tới, ở chia lìa lúc sau. Từ Tây Ấn Độ công ty đạt được một phần Nam Mỹ điển sản nghiệp, hiện tại công ty này tổng tài là một gã Anh Quốc thượng nghị viện quý tộc, chính là thế tập ba tước, tên là Phỉ Nhĩ Nam. Phờ Giang Sít. Đẹp. Từ Trường Thanh sở dĩ cau mày, chủ yếu là bởi vì dòng họ, bởi vì hắn nhớ được mặt được sở giáo chủ từng theo hắn nhắc tới quá. Anh quốc hiện tại còn sống ba cái thế tập hộ quốc kỵ sĩ gia tộc, đẹp cái này dòng họ liền là một người trong số đó. Trần Đức Quân nghe từ Trường Thanh lời của sau, trầm tư chốc lát, sau đó vội và địa đi ra khỏi gian phòng, cũng không lâu lắm, hắn sẽ cầm một tờ anh văn báo chí trở lại, vui vẻ nói, tiên sinh, quả nhiên như ngươi đoán, ba tây, vợ gia Diệu, bên kia quả nhiên đã xảy ra chuyện. Mặc dù trên báo chí không có nói rõ, nhưng từ bình luận nhìn lại, anh quốc bên kia cũng nhìn không tốt ba tây, vợ gia Diệu, hiện tại cầm quyền thế lực. Không ít anh quốc cùng Tây Ban Nha công ty cũng chuẩn bị từ ba tây, vợ gia Diệu, rút lui. Tiên sinh, ngươi nhận thức là chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngũ gia, trong lòng ngươi như là đã có chú ý cần gì phải hỏi ta đâu. Thật ra thì những thứ này trên buôn bán chuyện tình, kinh nghiệm của ngươi nếu so với ta muốn hơn rất nhiều. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, đem tài liệu đặt ở trên bàn. Sau đó nghiêm nghị nói, nếu như ngươi dám muốn ta cho ngươi một chút chỉ điểm lời của. Mấy ngày nay đem cái kia ba tây, bờ ra dịu, người đương quyền cùng cái kia tạo phản người mới ra đời 5 tháng chờ tài liệu cho ta, ta tới coi là hắn có phải hay không có thể sống quá một kiếp này. Như thế tốt lắm. Trần Đức Quân vỗ tay lại khen. Đi theo Nhãn Châu xoay động, lại nói, nếu tiên sinh nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta tiểu giữ giòn chơi lại điểm. Chỉ cần tiên sinh có thể khẳng định cái kia ba tây, vợ gia Diệu, người đương quyền có thể duy trì hiện hữu cục diện, chúng ta có thể mở giả vũ, mượn cái này đem những thứ kia có ba tây, vợ gia Diệu, chồng viên người nước ngoài công ty toàn bộ mời tới, thừa dịp của bọn hắn nóng lòng xuất thủ chồng viên, chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ giá thấp thu mua tới đây. Người xem như thế nào? Nhìn Trần Đức Quân cùng nhiệt bộ dáng, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán Trần Đức Thượng để cho hắn tới Thượng Hải khai thác sự nghiệp không phải là tùy tiện quyết định, chỉ bằng hắn này to gan lớn mật đích thủ đoạn cũng đủ để cho hắn tại Thượng Hải cái này mạo hiểm nhà chỗ vui chơi qua lại rong rỗi rồi. Trần Đức Quân thuộc về cái loại này hấp tấp tính cách, chuyện một khi có điều quyết định liền toàn lực áp dụng, sau mấy ngày hắn tự mình thăm viếng khắp nơi thu thập ba tây, vợ gia Diệu, chồng viên chủ đích tư liệu cùng với Nam Mỹ thời cuộc tin tức. Chuyện quả nhiên như Từ Trường Thanh suy đoán cái kia dạng, ba tây, vợ gia Diệu, hiện tại tựa hồ cũng lâm vào nội loạn chi ở bên trong, mà những thứ kia có địa phương trồng vườn công ty cũng đang chuẩn bị đem những thứ này trồng viên rời tay. Giá tiền cũng vô cùng thấp. Tài liệu thu thập hoàn toàn sau, Trần Đức Quân lập tức đưa tới đây cho Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh cũng biết chuyện này đối với Trần gia địa tầm quan trọng, cẩn thận nhìn rồi một lần. Tài liệu thu thập rất người, không đơn thuần chỉ có ảnh hưởng bà Tây, bờ gia Diệu, thời cuộc những người kia đích tư liệu, ngay cả những thứ kia trồng viên công ty đích tư liệu cũng thu thập địa cực là tường tận. Đây không phải là Từ Trường Thanh lần đầu tiên là người nước ngoài nhóm mạng, đem người nước ngoài địa sinh nhật lịch pháp đổi thành Trung Hoa sử dụng hoàng đế lịch có chút phiền phức, hơn nữa bởi vì những khác địa một chút nguyên nhân, đẩy mạng kết quả thường thường sẽ có khác biệt. Nhưng theo đại đạo tu vi tăng lên, hắn đối thiên đạo quy tích nắm chặt càng sâu, thiên la đấu tính ra cũng rũ phát địa tinh đúng tỉ mỉ. Bất quá chốc lát, ba tây, bờ gia diệu, những thứ kia người đương quyền cùng tạo phản người số mệnh tất cả đều hiểu rõ vu tâm. Ba tây, bờ gia diệu, cái kia người đương quyền ít nhất còn có 20 năm số mệnh, lần này kiếp nạn cũng là hữu kinh vô hiểm, cho nên Từ Trường Thanh đưa cho Trần Đức Quân khẳng định trả lời chắc chắn. Sau, Từ Trường Thanh lại đem trong tư liệu một chút không quá có thể tin trồng viên công ty loại bỏ dụng, những người còn lại là yến hội chủ yếu tân khách. Trần Đức Quân đem danh sách sửa sang lại tốt lắm sau này, lập tức chế luyện thành lần lượt từng cái một cực kỳ tinh mỹ thiệp mời, tản mát ra đi. Một cuộc Thượng Hải Than lớn nhất từ trước tới nay hiến hội đem ở Trần Công Quán cử hành, Thượng Hải Than chùm đám quyền quý bọn họ không một không lấy nhận được như vậy một tờ thiệp mời vẻ vang, trên phố lại càng khai mở ra rồi hai cái hoàng kim một tờ thiệp mời đích tiên giới, trong lúc nhất thời Thượng Hải Than thượng tầng xã hội trở nên náo nhiệt vô cùng. Đang ở Trần gia trên dưới vì buổi tối lần này Thượng Hải Than lớn nhất tiến hội bận rộn thời điểm, Từ Trường Thanh cái này Trần gia người trọng yếu nhất, nhưng lấy thanh tĩnh là tùy rời đi Trần gia, một thân một mình đi tới sông Hoàng Phổ bên Miếu Long Vương. Quy 1 chương 273, Thượng Hải mệnh giới, hạ. Thượng Hải Than ở Hạ Cửu Lưu bảng môn trong mắt tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, cơ hồ tất cả Hạ Cửu Lưu môn phái ngoại đường cũng ở nơi này có nhất định địa bàn, trong đó thế lực lớn nhất dĩ nhiên là Hỗn, Giang Hồ, Sướng, Văn Tam môn. Hồ Nguyệt Nương Sướng môn hôm nay đã từ từ tóm thâu Hỗn môn, thế lực của nàng tự nhiên không nói chơi, mà Văn Cửa ba phái chi thiên mệnh, chi nhân họa cùng hiệu quốc sự mặc dù sau lưng hoặc nhiều hoặc ít có quan gia cùng quyền quý đích bối cảnh, nhưng nội bộ nhưng năm bè bảy mảng, căn bản không cách nào cùng Hồ Nguyệt Nương chống đỡ được. May mà Văn Cửa ba phái cùng Hồ Nguyệt Nương thế lực cũng không có bao nhiêu xung đột, có nhiều chỗ còn hợp tác hòa hợp, Hồ Nguyệt Nương mới vừa rồi để cho Văn Cửa ba phái tiếp tục tại chính mình không coi vào đâu sinh tồn, không có xuất thủ chèn ép. Ở Văn Cửa ba phái chung lấy chi thiên mệnh thân phận thấp nhất tiện, những khác hai phái phần lớn cũng là quyền quý trùn phụ tá, mà chi thiên mệnh tuyệt đại đa số môn nhân chỉ là mở hàng vỉa hè hồ lộng tóc hối của dân chúng coi bói sư, có thể ở chuyến đi này hỗn, giang hồ, ra mặt người ít lại càng ít. Chi thiên mệnh tại Thượng Hải địa bàn chủ yếu chính là Miếu Long Vương, mỗi ngày sáng sớm là được thấy đông đảo coi bói sư ở Miếu Long Vương con đường hai bên gạt ra trận thế, thay những thứ kia dâng hương tín đồ giải thích quẻ nói chuyện, mà hòa đồng tốt thì tại Miếu Long Vương phụ cận thuê một gian mặt tiền của cửa hàng, mỗi ngày đều có cố định khách nhân tới cửa hỏi chuyện. Mặc dù nơi này khách nhân đông đảo, nhưng là mảnh phân đi xuống, nhưng cũng tăng đa chút tiểu, kết quả là mệnh sư trong lúc lẫn phá chuyện tình lúc có phát sinh, cho nên có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân mệnh sư đại đa số đều có được một viên khéo léo tâm hồn. Từ Trường Thanh ở trước khi bế quan phân phó hoàng gia huynh muội làm công khóa trung thì hấp nhất, là muốn bọn họ ở chỗ này bày quầy, làm coi bói, lấy rèn luyện kia thế tục lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Thật ra thì Từ Trường Thanh làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, thời gian đối với hắn mà nói là quý giá vô cùng, cho nên chỉ có thể dùng không ngừng thực tế, tích lũy kinh nghiệm phương pháp tăng nhanh hoàng gia huynh muội công khóa. May mà hoàng gia huynh muội ở bị cái môn khống chế chung quanh ăn xin thời điểm, từng có không ít ở thế tục lăn lộn kinh nghiệm, cho nên có thể rất nhanh tiến vào nhân vật, hơn nữa ở không có Trần gia cùng với Thịnh Vượng hiệu dưới sự trợ giúp, ở Miếu Long Vương đặt chân rồi một tháng có thừa. Lịch đại nghĩa trang chủ nhân tất cả đều là cao ngạo hàng người, Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng loại này cao ngạo trụ cột là bọn hắn cũng có không cần dựa vào bất luận kẻ nào siêu phàm tu vi. Mà hoàng gia huynh muội muốn ở Trần gia đặt chân nhưng không thể nào cùng trước kia nghĩa trang chủ nhân giống nhau. Bởi vì bọn họ địa tu vi không có hoặc là sau này cũng không thể có thể đạt tới lịch đại nghĩa trang chủ nhân địa độ cao. Cho nên sát ngôn quan sát chờ thế tục bản lĩnh cũng là bị Từ Trường Thanh an bài vào huynh muội hai người công khóa chi chung. Từ Trường Thanh đi tới Miếu Long Vương sau, cũng không hiện thân, mà là xa xa đứng ở một cái nơi góc đường, lặng lặng nhìn rồi hoàng gia huynh muội quẩy hàng một lát. Giờ phút này Hoàng Quyên đang cho một gã phụ nhân coi bói, Hoàng Sơn lá bùa gian hàng cũng vây quanh không ít khách hành hương. Nhìn dáng dấp làm ăn tốt vô cùng. Trung quanh những thứ kia coi bói sư mặc dù nhìn sang điệu tầm mắt tràn đầy ghen tị với cùng oán hận, nhưng không có người dám tiến lên quấy rối. Chỉ thấy hai huynh muội quầy hàng chiêu bài lá cờ vải trên treo một khối một bài, phía trên có khắc một cái trong lòng bàn tay thái cực đồ án, đây là văn cửa chi thiên mệnh trung manh phái dấu hiệu, nhìn dáng dấp hoàng gia huynh muội đã tìm được rồi một cái rất tốt lưới bảo vệ. Lão nãi nãi, ngươi nhi tử ngày mai giờ thân liền sẽ trở về, sau khi trở về, trong một tháng không làm cho hắn ra lại thuyền. Một tháng này hắn phạm nước, chỉ có thuyền hoa, để cho hắn tận lực sống ở trên bờ cho thỏa đáng. Hoàng Quyên không nhanh không chậm là trước mặt khách nhân giải thích quẻ, sau đó từ Hoàng Sơn tay trong nhận lấy một tờ trừ tà phù, đưa cho trước mặt Lao Thái Thái, nói: "Đem này trương trừ tà phù dán tại cửa phòng ngủ khẩu, nhưng trừ tà khu tai họa." Quẻ kim quang hai cái đồng tiền hảo. Đạo phù là tặng kèm. Thấy hoàng gia huynh muội đối nhân xử thế đã cực kỳ thuần thục, Từ Trường Thanh hài lòng gật gật đầu. Xoay người rời đi, đi trước chuyến này mục đích thực sự. Ở Từ Trường Thanh sau khi xuất quan ngày thứ hai, nhận được tin tức Trần Chấn Sơn liền phái người đưa tới có liên quan lỗ dịch chính đích tư liệu. Lỗ Dịch Chính nguyên danh Du Bân, nguyên quán kinh thành, còn nhỏ theo kia phụ đi trước Lạc Dương định cư. Sau khi trưởng thành tham gia khoa cử, thi đậu rồi tú tài công danh. Sau phụ thân của hắn đột nhiên bệnh qua đời, hắn cũng không nữa tham gia khoa thi. Ngược lại nghiên cứu mạng học, sau đó mấy năm bởi vì Mai Hoa dịch số gãy cực kỳ đúng vô cùng, từ từ ở Lạc Dương nổi, hơn nữa đổi tên Lỗ Dịch Chính. Sau lại hắn nhận lấy địa phương một gã phú thương giúp đỡ, đến đây Thượng Hải mở ra một nhà mạng quán, mà tên kia phú thương ở năm thứ 2 nhưng mạc mình kỳ diệu địa tự sát thân vong, kia tài sản cực kỳ khác thường toàn bộ để lại cho Lỗ Dịch Chính. Mặc dù phú thương địa con gái đã từng hướng nha môn kiện quá Lỗ Dịch Chính, nhưng do dự giấy trắng mực đen viết được rất rõ ràng, Lỗ Dịch Chính cũng trên dưới chuẩn bị rồi một phen, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bằng vào tên này phú thương di sản, Lỗ Dịch Chính liền tại Thượng Hải Than thành lập rồi một cái không chính thức mệnh sư cơ cấu Trung Hoa mệnh sư hiệp hội, hơn nữa lệnh kia từ từ lớn mạnh, thành trên bờ biển độc lập với văn ngoài cửa một cái mệnh sư thế lực. Lỗ Dịch Chính gây dựng sự nghiệp sử cũng không phải là Từ Trường Thanh sở chú ý địa, mặc dù nhưng cái này Trung Hoa mệnh sư hiệp hội thế lực rất lớn, nhưng là ở Từ Trường Thanh trong mắt, như muốn hủy diệt bất quá là tiện tay mà thôi. Tất cả trong tư liệu chân chính bị Từ Trường Thanh nhìn ở trong mắt chỉ có một cái, đó chính là Lỗ Dịch Chính địa phụ thân ở kinh thành thời điểm, từng làm qua một thời gian ngắn hình bộ đại lao địa ngục lại, mà hắn đảm nhiệm quan coi ngục cuộc sống đúng lúc là Tam Chỉ Tiên Lỗ Minh Dương bị giam áp cuộc sống. Ở Lỗ Minh Dương bị chém sau đích năm thứ 2, hắn liền bỏ qua quan coi ngục cái này thu vào còn tương đối không tệ chức quan, mang theo tử rời đi kinh thành, chạy tới ngoài ngàn dặm Lạc Dương an cư xuống tới, lấy bán kinh thành ăn vặt mà sống. Từ Trường Thanh giờ phút này cơ hồ nhưng có thể xác định Tam Chỉ Tiên Lỗ Minh Dương trước khi chết đem chính mình tuyệt học chôn giấu đất nói cho Lỗ Dịch chính phụ thân của, mà Lỗ Dịch chính phụ thân của cũng vì vậy rời đi kinh thành, đi hướng Lạc Dương. Đồng thời Từ Trường Thanh còn có thể từ Lỗ Dịch chính đột nhiên biến chuyển suy đoán ra, Lỗ Dịch chính có phụ thân là để tránh cho có người giám thị Lỗ gia phế chỗ ở, mới vừa rồi ẩn nhẫn rồi hơn 10 năm, chưa từng tới lấy Lỗ gia tuyệt học. Cuối cùng hắn trước khi chết cảm thấy đã hoàn toàn vô sự sau, mới đưa trong lòng bí mật để lộ cho nhi tử nghe, lệnh Lỗ Dịch chính phát lên rồi kia tâm tư của hắn. Lỗ Dịch chính mạng quán tốt vô cùng tìm, đang ở Miếu Long Vương đầu phố nơi, con đường này trên tất cả trong cửa hàng lớn nhất, hào hoa nhất cái kia một nhà chính là thuộc về hắn. Khi hắn cửa không có cùng những khác cửa hàng giống nhau treo một bộ huyễn hoặc khó hiểu rất đúng liền, mà là đinh lên một khối viết có Trung Hoa Mệnh Sư Hiệp Hội đại tấm bảng, lộ ra vẻ phá lệ trang trọng đại khí. Lỗ Dịch chính mạng quán làm ăn vẫn cũng rất náo nhiệt, bản thân của hắn đặc biệt tiếp đại những thứ kia quyền quý quá lớn, mà những thứ khác tóc hối của dân chúng thì giao cho các đệ tử của hắn, tuyệt đại đa số mọi người cần dự định thời gian, cho dù là khi hắn đi Thiên Tân là khúc ra rời âm trạch cuộc sống, dự ước cũng chẳng bao giờ dừng lại. Quy 1 chương 274, cường thế đe dọa, thượng. Lấy từ Trường Thanh năng lực, hơi bảy tiểu pháp, liền qua mạng quán nặng nề chướng ngại tiến vào nội đường. Chỉ thấy nội đường thuộc buồn phận ngoài hai gian chính phòng, phía ngoài còn có rồi một cái tiểu sảnh, phòng trang sức cùng bài biện rất có dạy, ở người bình thường trong mắt lộ ra vẻ công chính trầm ổn, mà tại từ Trường Thanh trong mắt, chung quanh bài biện ngay cả đứng lên đúng lúc là một cái trộm ngày tụ tài trận. Mặc dù trận này tên là trộm thiên, nhưng thật là trộm người, kia tác dụng chính là đem tiến vào bên trong nhà người tài vận từ chuyển rời đến trận tâm chi trên thân người. Mặc dù trận này pháp có thể nhanh chóng làm tụ tập tài vận, nhưng là lại vô cùng tổn hại âm đức, tu hành giới người tuyệt đối sẽ không vì nhận được một chút xíu thế tục tài vận mà hao tổn cùng đại đạo tu vi cùng một nhịp thở âm đức, cho nên trận này ở tu hành giới mặc dù biết người rất nhiều, nhưng không người nào sẽ đi dùng nó. Từ điểm đó Từ Trường Thanh có thể đoán được Lỗ Dịch chính tuyệt đối không phải là một cái người tu hành, thậm chí có thể ngay cả một chút tu hành giới thưởng thức cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này ở bên trong phòng nhỏ đã ngồi bốn quần áo ngăn nắp thương nhân, ở bên cạnh chịu trách nhiệm tiếp đãi khách nhân mạng quán đệ tử nhìn thấy Từ Trường Thanh ở không có ai cùng đi dưới tình huống đi đến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với mình sư phụ một ngày tiếp đãi bao nhiêu người, đối phương là ai hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiển nhiên Từ Trường Thanh không hề nữa hắn trong danh sách, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên hỏi thăm Từ Trường Thanh là vào bằng cách nào lúc, liền thấy Từ Trường Thanh hướng hắn nhìn thoáng qua, rồi sau đó thân thể của hắn liền giống như là bị hóa đá rồi một loại không thể nhúc nhích. Ở bên trong phòng bốn gã khách nhân đều cho là Từ Trường Thanh cũng là khách nhân một trong, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có một người nhìn thấy Từ Trường Thanh một mặt, cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ ở trong lòng hắn có thể vào tới đây địa người tất cả đều là quan to hiền quý, không thể nào có người hội trang phục như vậy. Lúc này, Lỗ Dịch chính đã tiếp đãi xong một vị khách nhân, tự mình đem tặng đi ra ngoài, làm vén rèm cửa lên nhìn thấy Từ Trường Thanh, không khỏi sửng sốt. Sau đó suy nghĩ một chút lộ ra vẻ chợt hiểu. Kế tiếp hắn không có để ý Từ Trường Thanh, mà là xoay người hướng những khách nhân khác nói tiếng xin lỗi, nói hôm nay có những chuyện khác cần công việc, cho nên bọn họ dự ước chỉ có thể về phía sau hoãn lại một ngày. Mặc dù mấy cái thương nhân đối với lần này hơi có bất mãn, nhưng cũng không có người nói thêm cái gì. Nói vậy bọn họ lúc trước ở chỗ này chiếm được không ít chỗ tốt, không dám trở mặt đắc tội trước mắt cái này chỉ đường đèn sáng. Đem khách nhân đưa sau khi đi, Lỗ Dịch chính vừa phân phó đệ tử người bộ hạ đi, không có phân phó không nên tới hậu đường, ở chỉ còn lại có hắn và Từ Trường Thanh hai người lúc, mới đi đến Từ Trường Thanh trước gót chân. Ôm quyền đầu, nói, hôm nay sáng sớm ta liền thỉnh thoảng được một quẻ, nói có khách quý tới cửa, sau lại ta quên đi hồi lâu cũng không có tính ra này khách quý là ai, không nghĩ tới tự nhiên phải tiên sinh ngươi. Thiên Tân từ biệt, đã có hơn tháng, tiên sinh gần nhất tốt không? Lỗ Dịch chính trên mặt hiện lộ ra tới nhiệt tình để cho Từ Trường Thanh trong lòng cảm thấy một tia kinh ngạc, ôm quyền hoàn lễ nói, Lỗ lão bản quý nhân chuyện bận rộn, không nghĩ tới còn có thể nhớ được tại hạ. Ngày đó Thiên Tân còn muốn đa tạ tiên sinh để cho Đàm sư phụ nhắc nhở ta, phương mới không có để cho ta gây thành sai lầm lớn. Đối với ta mà nói, tiên sinh vô ích ta địa ân nhân. Lỗ Dịch chính nói lời này, đem Từ Trường Thanh đi đến bên trong phòng nên đi vào. Ở đi vào rồi một gian tràn đầy kỳ hương gian phòng sau, mời kia ngồi xuống, tiếp theo sau đó nói, ta trở về Thượng Hải sau, từng lấy không ít bằng hữu tìm kiếm tiên sinh tung tích, nhưng là tiên sinh tung tích mờ mịt, lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Hôm nay có thể gặp lại được tiên sinh, xem ra chúng ta hai người còn có chút duyên phận. Mặc dù Lỗ Dịch chính khuôn mặt nhiệt tình, nhưng Từ Trường Thanh hay là từ trong mắt của hắn thấy được tràn đầy tham lam, hắn tựa hồ đem Từ Trường Thanh trở thành một cái con mồi. Từ kia trong lời nói, có thể nghe ra một chút dấu vết, tất nhiên là Đàm Nô không có nhắc nhở công quý ở trên người mình, nói thực cho ngươi biết cho Lỗ Dịch chính, sau có thể ngay cả Từ Trường Thanh đưa hắn phong thủy sách quý địa chuyện cũng nói ra, Từ Trường Thanh sở học tự nhiên cũng bị dã tâm bừng bừng Lỗ Dịch chính hơn chút lo lắng rồi. Chỉ bất quá Lỗ Dịch chính người quen biết rằng mặc dù có biết Từ Trường Thanh hành tung người, tất nhiên cũng biết một chút hắn và Trần gia quan hệ, há lại sẽ bởi vì là một người mệnh sư mà đắc tội thế lực khổng lồ địa Trần gia, cho nên Lỗ Dịch chính mới có thể không có một chút tin tức. Hôm nay Từ Trường Thanh chính mình đưa tới cửa, tự nhiên để cho Lỗ Dịch chính mừng rỡ như điên, cử chỉ bất chi bất giác cũng biểu hiện cực kỳ khác thường. Từ Trường Thanh ở đi vào phòng sau, liền lập tức hiểu được rồi Lỗ Dịch chính muốn dùng thủ đoạn gì từ trên người hắn bộ lấy sở học. Ở trong phòng tràn ngập kỳ hương chính là hạ cửu lưu bảng môn một loại mê hồn hương, nhưng lệnh thường nhân thần trí mơ hồ, bất chi bất giác nghe theo người khác ra lệnh. Chỉ bất quá Lỗ Dịch chính hiện tại dùng là loại này mê hồn hương nếu so với những khác phố phường truyền lưu mê hương cao cấp rất nhiều, bên trong bỏ thêm vào một loại bắt mắt thảo dược vật, người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác ra có bất kỳ khác thường, rời phòng sau ngược lại sẽ lộ ra vẻ càng thêm tinh thần, không có bất kỳ bất lương phản ứng. Loại này mê hương hơn nữa lô dịch chính có một địa pháp thuật hoa mai mê hồn thuật, thường nhân tuyệt đối không cách nào ngăn cản, này cũng khó trách hắn ở thời gian không lâu dặm là có thể tại Thượng Hải hòa đồng tiếng gió hơi nước. Đáng tiếc những thứ này mê hương đối phó người bình thường vậy là đủ rồi, đối phó người tu hành cho dù độ dày tăng lên gấp trăm lần cũng không có bất kỳ chỗ dùng, càng đừng để Từ Trường Thanh như vậy địa tu hành giới cao thủ đứng đầu rồi. Từ Trường Thanh không có sách xuyên lỗ dịch chính xiếc, ngược lại ngồi xuống, cùng lỗ dịch chính có lời gì không có nói tán gẫu. Thời gian nhất phân phân đích quá khứ, lỗ dịch chính thấy Từ Trường Thanh không một chút chúng chiêu dấu hiệu, liền ngay cả mình địa độc môn pháp thuật cũng tựa hồ mất đi hiệu dụng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Lỗ lão bản, chẳng những ở phong thủy phương pháp phương diện có thể nói đại sư, không nghĩ tới ngay cả mạng học chi đạo cũng như thế kỹ càng, thật là khiến người bội phục. Từ Trường Thanh nhìn một chút lỗ dịch chính hơi có vẻ lo lắng vẻ mặt, trên mặt cười nhạt, không nhanh không chậm nói, ta có một người địa ngày sinh tháng đẻ, muốn mời lỗ lão bản giúp ta coi là tánh mạng của hắn trình như thế nào. Nói xong, Từ Trường Thanh cũng không quản lỗ dịch chính có nguyện ý hay không, lập tức nói một cái ngày sinh tháng đẻ cùng số mệnh phương vị, mà cái bát tự còn lại là lỗ Minh Dương mới ra đời canh giờ. Lỗ dịch chính nhíu mày, nhìn thủy chung khí định thần nhàn Từ Trường Thanh, cảm giác chuyện có chút không đơn giản, đặc biệt là cái này bát tự canh giờ nghe thập phần quen tai, mặc dù cũng không tình nguyện, nhưng hắn hay là y theo bát tự canh giờ nổi lên một quẻ. Khi hắn lấy Mai Hoa dịch số phương pháp đem quái tượng giải thích học sau khi đi ra, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, thân thể không khỏi run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải biết cái này bát tự? Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là lỗ lao bản ngươi rốt cuộc là ai? Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đứng chắp tay, đi tới lỗ dịch chính trước mặt, nói, mặc dù chuyện đã qua hơn 30 năm, thế nhân đã sớm quên mất năm đó Tam Chỉ Tiên Lỗ Minh Dương, bất quá đối với lỗ gia tuyệt học hay là có không ít người nhớ thương, bất tài vừa lúc là một người trong số đó. Quy 1 chương 275, cường thế đe dọa, hạ. Phía trước một khắc còn bị lỗ dịch chính làm thành con mồi Từ Trường Thanh chỉ chớp mắt công phu là được thợ săn, thân phận như vậy tương phản làm hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cho đến Từ Trường Thanh đi tới cùng phía trước mới phục hồi tinh thần lại, mà lúc này hắn nhưng kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế nhưng không thể nhúc đích, tựa hồ không khí chung quanh tất cả đều biến thành cứng rắn nham thạch một loại đưa bao quanh vây khốn. Lỗ dịch chính dùng sức dao động giật mình thân thể, cuối cùng là nhất buông tha cho, ngẩng đầu nhìn Từ Trường Thanh, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng trên mặt thủy chung mặt không chút thay đổi, nói, ta không biết người đang nói cái gì. Cái gì Tam Chỉ Tiên? Cái gì Lỗ gia tuyệt học? Ta không có bao nhiêu thời gian rỗi cùng ngươi ở nơi này mài. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi, vươn tay ra, che ở lỗ dịch chính đỉnh đầu, nói vậy ngươi tu luyện Lỗ gia Hoa Mai tâm pháp sau, cảm thấy nó cho ngươi mang đến một chút bất đồng đồ, định đứng lên ngươi cũng có thể là nửa tu hành đồng đạo, hẳn là hiểu được một chút ra ngoài thế tục thưởng thức pháp thuật. Nếu như ngươi không muốn nói lời mà nói, ta không ngần ngại trực tiếp hỏi ngươi ba hồn bảy vía, chỉ bất quá hỏi thăm quá trình hội lệnh ngươi thống khổ vạn phần, cuối cùng ngươi mặc dù không chết, cũng sẽ trở nên si ngốc ngơ ngác. Lỗ dịch chính biết mình sở dĩ có thể như vậy tất nhiên là Từ Trường Thanh động tay chân, đối với kia năng lực không khỏi sinh lòng sợ hãi. Hắn nếu có thể tại Thượng Hải than sống sáo, tự nhiên có một bộ sắt ngôn quan sát bản lĩnh, mà giờ khắc này hắn từ Từ Trường Thanh trong mắt có thể thấy được, đối phương làm chính mình bất quá là chỉ con kiến hôi. Biết thực vụ minh tiến thối hắn ở nơi này tánh mạng du quan thời điểm, cũng rõ ràng biết nên làm như thế nào, vội vàng kêu lên, vân vân, ta nguyện ý nói. Từ Trường Thanh cười cười thu tay về, thật ra thì hắn cũng không muốn dùng siêu hồn phương pháp để đối phó lô dịch chính, dù sao lô dịch chính chính là thế tục người trong, nếu là đúng sử dụng pháp thuật lệnh kia bỏ mạng, tất nhiên hội làm hắn liên lụy đến thế tục nhân quả chi ở bên trong, nếu lô dịch chính có thể chính mình phục nhuyễn, liền không thể tốt hơn rồi. Thấy Từ Trường Thanh thu tay lại, lô dịch chính không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thần sắc hơi có vẻ chán chường nhìn một chút Từ Trường Thanh. Hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải biết ta sở học được từ Lô Minh Dương? Có một số việc ngươi mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là ở một chút hữu tâm nhân trong mắt nhưng trăm ngàn chỗ hở. Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói, ngươi đang ở đây kia nơi sơn cốc dùng để ảnh hưởng khúc gia gia chủ phán đoán pháp thuật, vô cùng độc đáo. Trong thiên hạ tới tương tự chính là chỉ có Lạc Dương Lỗ gia Hoa Mai mê hồn thuật, mà ngươi vừa am hiểu ba hợp nước pháp, Mai Hoa dịch số, những điều này là do Lô gia tuyệt học, sơ hở to lớn như thế vừa có thể nào giấu giếm được hữu tâm nhân đâu? Lỗ dịch chính biểu hiện trên mặt biến hóa một chút, tựa hồ trong lòng ở đánh cái gì chú ý, đi theo khôi phục thường sắc, thở dài một tiếng. Nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, lấy tiên sinh cao nhân như thế tại sao lại coi trọng ta đây điểm sở học, hiện tại ta mặc dù đã đem Lỗ gia tuyệt học thông hiểu đạo lý, nhưng là ở phía trước sinh trước mặt vẫn hay là giống như con kiến hôi, chẳng lẽ Lỗ gia tuyệt học chung còn có cái gì để cho tiên sinh để ý bí mật không được. Đích xác ngươi những thứ kia nếu nói Lỗ gia tuyệt học ta căn bản nhìn không thuận mắt, mặc dù đem ngươi Hoa Mai tâm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, ở trong mắt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Từ Trường Thanh biết Lỗ dịch chính ở đánh cái gì chú ý, nhưng không thèm để ý chút nào, thẳng thắn nói, ta muốn được chính là ngươi đoạt được Lỗ gia tuyệt học trung địa một quyển Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tinh thông mạng học Lỗ Dịch Chính tự nhiên biết này buồn kỳ thư, đã từng từ thư cục mua được các loại bản buồn xem, nhưng là như vậy một quyển ở trên thị diện thường gặp sách lại có thể khiến cho Từ Trường Thanh cao nhân như thế chú ý, không khỏi làm hắn cảm thấy vạn phần địa kinh ngạc. Hơn nữa ở trong ký ức của hắn, từ Lỗ gia phế chỗ ở giảm tìm được Lỗ gia tuyệt học sách quý trùng cũng không có Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cho nên hắn nói thẳng cho biết, hy vọng Từ Trường Thanh có thể tin tưởng. Nghe được Lỗ Dịch Chính lời của, Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Lỗ Dịch Chính một lúc lâu, cuối cùng xác nhận hắn không có nói lão sau, sắc mặt trở nên âm trầm không ít. Theo Từ Trường Thanh sắc mặt trầm xuống, Lỗ Dịch Chính tâm cũng đi theo nói lên. Ánh mắt cô lưu loạn chuyển, dùng sức nghĩ tới phương pháp thoát thân. Song ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy ý nghĩ cũng là nói xuông, cuối cùng chỉ nghe theo mệnh trời. Từ Trường Thanh ở trong phòng đi hai vòng sau, đột nhiên hỏi, ngươi từ Lỗ gia phế chỗ ở tìm được rồi thứ gì? Lỗ Dịch Chính suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi ngẩn ra, giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia tham lam, nói, cũng chỉ có mấy bản viết tay mạng học bí kíp, cùng với một quyển tâm pháp. Lỗ Dịch Chính trong lòng tính toán nhỏ nhặt vừa há có thể tránh được từ trưởng thanh địa pháp nhãn, hắn cái gì cũng không nói, cúi đầu, mặt không chút thay đổi ngó trường Lỗ Dịch Chính, thấy vậy Lỗ Dịch Chính mồ hôi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng không nhịn được này cổ áp lực, toàn bộ đỡ ra nói, còn có một hoàn toàn phong kín đường hầm, vô cùng tà môn, vô luận như thế nào chuẩn bị cũng mở không ra, cầm lấy nó sau này ta thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng đã mất, hiện tại bị ta chôn ở ngoài thành trong núi. Cảm giác được Lỗ Dịch Chính không có rồi hay nói láo, từ trường thanh liền xoay người đi ra ngoài, cũng nói, mang ta đi tìm được cái kia đồng hàm. Hô. Lỗ Dịch Chính thật dài thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thân thủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện thân thể của mình bây giờ lại đã có thể nhúc nhích, trong lòng không khỏi hơn cảm hoảng sợ, cổ họng nuốt khô một chút, cố gắng đều ép xuống khiếp sợ trong lòng, sửa sang lại quần áo một chút, theo sát ở từ trường thanh phía sau đi ra ngoài, không dám chút nào phát lên nửa điểm chạy trốn địa tâm tư. Bên ngoài đường khách nhân nhìn thấy Lỗ Dịch Chính từ trong phòng đi ra ngoài, rối rít đứng dậy, hướng hắn hành lễ vấn hảo, nếu là ở bình thường, hắn có lẽ sẽ vì lưu lại làm ăn cùng này làm được danh vọng dừng bước lại cùng khách nhân đánh mấy tiếng, nhưng hiện tại hắn vừa kia có tâm tư chào hỏi những người này. Hắn mặt không chút thay đổi nhanh chóng xuyên qua phòng trước, ngồi lên rồi từ trưởng thanh gọi một chiếc xe ngựa, phân phó người đánh xe một câu sau, liền hướng Thượng Hải ngoài thành đi tới. Xe ngựa sang sông sau, dọc theo hoàng bộ, lão áp chờ Tô Giới phân biệt vận hướng tây, cho đến qua Tô Giới phân biệt, đến giao ngoại địa thành phố huyện phương mới ngừng lại được. Sau đó Lô Dịch Chính dẫn từ trưởng thanh xuống xe, từ thành phố bên ngoài trấn mặt đổi đường hướng nam, đi vào bên ngoài trấn địa trong núi rừng. Núi rừng hết sức rậm rạp, dài khắp rồi lần lượt thay đổi tung hoành bụi gai, vì thế Lô Dịch Chính đặc biệt ở bên ngoài trấn mua một thanh xài đao, nhưng làm hắn kinh ngạc địa cũng là khi hắn tiến vào trong núi sau, trước mặt hắn thực vật giống như là có ý thức một loại, tất cả đều hướng hai bên tách ra, nhượng xuất một con đường đường. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn biết rõ này một dị tượng tuyệt đối cùng phía sau từ trưởng thanh có liên quan, trong lòng không khỏi đối với từ trưởng thanh càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng đúng loại lực lượng này dũ phát khát vọng. Quy 1 chương 276, quái dị đồng hàm, thượng. Trên đường không có cái gì chặn đường, hai người rất nhanh liền bay qua mấy tòa núi nhỏ, đi tới một mảnh thâm sơn lão trong rừng. Mới vừa đi vào trong rừng, Lỗ Dịch Chính liền không tự chủ được đánh một cái lạnh run, mà từ trường thanh cũng cảm thấy một cổ dày vô cùng tà dị khí đem trọn phiến núi rừng bao phủ lại. Càng là nhích tới gần trong núi rừng, tà dị khí càng dày đặc, mà cây cối cũng tựa hồ nhận lấy này cổ tà khí ảnh hưởng trở nên quái dị vô cùng, cây khô cực độ và mèo, thậm chí có chút ít cây thụ động tạo thành lần lượt từng cái một lớn lên giống nhau mà tràn đầy thống khổ vẻ mặt mặt người. Núi rừng loại biến hóa này Lỗ Dịch Chính hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm, hắn giờ phút này đã bị hoàn cảnh chung quanh bị làm cho sợ đến hai chân như nhũn ra, nếu không phải từ trưởng thành có lẽ hắn cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới trong rừng, chỉ thấy trong rừng đang lúc cây cối tất cả đều bởi vì chịu không được này cổ tà khí mà chết héo, mặt đất thổ nhượng giống như là bị lửa đốt quá dường như hiện lên nám đen hình dáng, nhìn qua rất là kinh người. Lỗ Dịch Chính chỉ lên trước mặt một mảng lớn không nói, đông tây liền chôn ở chỗ này, nhưng cụ thể địa phương ta đã nhớ không rõ rồi. Không sao, đường mang tới đây đã đầy đủ rồi. Từ trường thanh giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng này cổ tà khí ngọn nguồn, đã không hề nữa cần Lỗ Dịch Chính dẫn đường, chỉ thấy tay hắn bắt pháp quyết, vận chuyển chân nguyên, thi triển đất linh đạo pháp, chân nguyên hóa thành đạo lực huyết tán ra, tan ra xuống dưới đất. Mặt đất lập tức sinh ra khẽ chấn động, sau đó nhích tới gần sườn đông thổ địa đột nhiên đội lên một cái bọc nhỏ, tiếp theo không ngừng có thổ nhượng giống như suối tuôn một loại từ dưới đất quay cuồng, rất nhanh một cái mặt ngoài hiện ra màu đen đồng hàm bị cùng lên, bay ở đống đất đính đoan. Đúng, chính là nó. Chính là chỗ này cái tà môn đồ. Lỗ Dịch Chính đối trước mắt chuyện lạ đã có nhất định sức chống cự, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là đang nhìn đến đồng hàm thời điểm, lộ ra vẻ có chút bối rối. Từ Trường Thanh không có lập tức tới lấy đồng hàm, mà là từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một quyển thượng thanh luyện khí tâm pháp, đưa cho Lô Dịch Chính, nói: "Cái này đồng hàm là vật của ngươi, ta nếu muốn lấy cũng không có thể lấy không, này bổn luyện khí tâm pháp có thể giúp ngươi hoa mai tâm pháp đại thành. Ta liền dùng cái này tới trao đổi ngươi đồng hàm. Ngươi nhìn như thế nào?" Lô Dịch Chính nguyên từng muốn hôm nay tất nhiên là hoàn toàn không đạt được, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể có một kinh hỉ. Mặc dù hắn cũng biết này luyện khí tâm pháp ở từ trường thanh mắt lý căn bản bất nhập lưu, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng coi là bảo vật vô giá, nơi nào còn dám nói lên cái gì khác điều kiện. Hắn ngay cả vội vàng gật đầu đáp ứng, nhận lấy luyện khí tâm pháp, cẩn thận thu vào trong ngực, ở từ trường thanh địa ý bảo trốn dường như từ đường cũ rời đi rừng cây. Ý gì theo từ trường thanh ý nghĩ, tượng Lỗ Dịch Chính như vậy tâm tính ti tiện người tất nhiên xử trí cho thông khoái, nhưng là Lỗ Dịch Chính như vậy một cái trà trộn phố phường người hiện tại quả là dính dấp rồi quá nhiều thế tục nhân quả, chính mình thân tự động thủ giết hắn rồi ngược lại có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì thế từ trường thanh suy nghĩ một cái biện pháp, đưa hắn một quyển tha thiết ước mơ địa tu hành phương pháp. Chỉ cần biết rằng tu luyện phương pháp không có vấn đề, y theo Lỗ Dịch Chính tính cách tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Song hắn càng là tu luyện, lại càng hội đến gần tử vong, kia hoa mai tâm pháp công lực tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có điều đột phá, đến lúc đó hắn cũng tất nhiên đưa thân người tu hành hàng ngũ. Ngày đó địa đại kiếp đã tới ngày, nhân quả cuốn thân hắn không nghi ngờ chút nào phải nhóm đầu tiên ứng kiếp người tu hành, lấy công lực của hắn tuyệt đối không cách nào tránh được một kiếp này. Để cho lão thiên tới thu thập hắn, vốn so với mình động thủ làm dơ tay muốn tốt rất nhiều. Ở sử dụng pháp thuật dò thám biết chung quanh nữa không có người nào khác sau, từ trường thanh chậm rãi đi về phía đồng hàm. Ở mới vừa rồi đồng hàm khai quật một khắc kia, từ trường thanh cảm thấy chung quanh tà dị khí trong nháy mắt tăng cường hơn 10 lần, ngay cả hắn cũng nhịn không được nữa dùng mình một cái, lông măng cũng dựng lên. Làm từ trường thanh đi tới đồng hàm bên cạnh lúc sau, hắn đã rõ ràng cảm thấy đồng hàm bên trong tà dị khí là như thế nào cường đại. nay cổ tà dị khí cũng không phải là từ Trường Thanh đoán trôi qua tà khí trung mạnh nhất một cổ. Nếu là so với cường độ, Thương Âm Tà Cốt Thất Sát Đao muốn xa xa ra ngoài rất nhiều, đột nhiên còn nếu là bản về ẩn chứa tà khí địa lượng. Nay Đông Hàm tà khí còn lại là kia gấp 10 lần có thừa. Đông Hàm mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, mà hiện ra màu đen, bốn phía không có bất kỳ chế tạo địa dấu vết, cũng không có một tia khe hở, nhìn qua giống như là một đống hồn nhiên thiên thành đồng khối một loại. Từ Trường Thanh lấy ra hai tờ thượng thanh trừ tà phù để ở lòng bàn tay, lấy Tam Dương Chân Hỏa đốt, ở trên tay gây rồi một tầng trừ tà đạo lực, sau đó mới đưa Đông Hàm ôm lấy. Làm tay của hắn đụng phải Đông Hàm thời điểm, kia tiếp xúc đến màu đen mặt ngoài lập tức thiêu đốt, toát ra màu xanh địa hỏa mầm, nhưng ngọn lửa vừa rất nhanh dập tắt. Bên ngoài tùy tà khí biến thành địa màu đen ra bị ngọn lửa luyện hóa, lộ ra phía dưới màu xanh đen Đông Hàm mặt ngoài, mà lớn nhỏ thì vừa lúc cùng Từ Trường Thanh địa bàn tay phù hợp, hơn nữa có một chút tinh tế đường vân, cảm giác giống như là nào đó trận pháp hoặc là chú ngôn. Đông Hàm so sánh với trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều, có lẽ bên trong là ánh sáng, mặc dù khắp chung quanh có đại lượng tà khí bảo vệ, nhưng là lấy Từ Trường Thanh công lực nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra nó cũng khiến trách chuyện. Bất quá suy nghĩ đến Đông Hàm bên trong có thể bày đặt Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nếu là mạnh mẽ mở ra, có thể sẽ đối với kia tạo thành tổn hại, Từ Trường Thanh liên tục suy nghĩ quyết định tạm thời đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chờ có thời gian nữa từ từ nghiên cứu. Làm Đông Hàm thu vào tụ lý càn khôn, chung quanh đã hoàn toàn bị tà khí biến chuyển rừng cây tựa hồ mất đi cây trụ một loại, toàn bộ hằng mất, hóa thành một đống đen sẫm cho, mà cây cối trung ẩn chứa tà dị khí cũng phiêu tán ở không trung. Những thứ này tà khí cũng coi như khổng lồ, nếu không phải quản, mặc kệ nó, cuối cùng sẽ ở hừng sáng sau, tiêu tán ở thiên địa trong lúc, mà Từ Trường Thanh tuyệt đối không phải là cái loại này lãng phí người. Hắn đem đại đạo đồ cho đòi ra, treo cách đỉnh đầu, cổ động thu nạp tụ tập trên không trung tà khí, đem dung nhập vào lục đạo luân hồi đồ chi trung. Ở trung quanh tà dị khí thu nạp sau khi xong, đại đạo đồ trở lại trong cơ thể, Từ Trường Thanh cảm giác được đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ đã đơn giản hình thức ban đầu. Hắn đoán chừng nếu là có thể đủ tâm luyện hóa, tin tưởng nhiều nhất 1 năm lục đạo luân hồi đồ sẽ cuối cùng đại thành, đến lúc đó mặc dù thập biến ma quân đem đồng giáp cương thi vương luyện hóa thành hạt bản, hắn cũng có tự vệ lực, có lẽ còn có thể mượn lục đạo luân hồi đồ cùng hoàng tuyển phiên phản kích trở về. Trước khi đi, Từ Trường Thanh vừa nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì bỏ sót sau, liền thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, từ tại chỗ biến mất, như gió đạp không đi. Ở Từ Trường Thanh sau khi rời đi không có bao lâu, lỗ dịch chính từ kia phiến đã hóa thành cho bụi ngoài bìa rừng chắc đi ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt đã hóa thành một mảnh đen xám cho rừng cây. Hắn đem Từ Trường Thanh cho hắn thượng thanh luyện khí pháp môn gắt gao cầm trong tay, tối đầu nhìn thật lâu, tựa hồ ở làm một cái khó khăn quyết định, cuối cùng cắn răng, đem vật cầm trong tay pháp môn nhét vào áo sơ mi ở bên trong, lui trở về đến rừng cây bên trong. Quy 1 chương 277, quái dị đồng hàm, hạ. Trở về thành đường mặc dù rất dài, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói không tính là cái gì, là để tránh cho kinh thế hai tục, hắn một mực thành trấn bên hông núi rừng trên bay vút mà đi. Khi hắn chạy tới Từ Hợp Thành phân biệt Long Hoa bên ngoài trấn, bỗng nhiên cảm thấy ở bên phía nam nhích tới gần sông Hoàng Phổ Đê trên truyền tới từng đợt chân nguyên ba động, tựa hồ có tu hành người trong ở nơi đâu đấu pháp. Từ Trường Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về chân nguyên ba động truyền tới phương hướng nhìn sang, không nhịn được nhíu mày. Kể từ khi Minh Triều tới nay, tuyệt đại đa số tu hành người trong cũng sẽ tuân thủ một cái quy củ bất thành văn, đó chính là tu hành giới tranh đấu tận lực không làm cho thế tục giới người biết, mà tượng như bây giờ, thời gian mới vừa vặn đến gần ban đêm, tùy thời cũng hội bị người phát hiện dưới tình huống, tu hành người trong ở thế tục chúng phát sinh tranh đấu hết sức hiếm thấy. Đánh giá tính toán một cái thời gian, cảm giác sẽ không làm trễ nải tham gia Trần phủ yến hội, Từ Trường Thanh quyết định đi xem một cái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lấy Từ Trường Thanh thân pháp, bất quá tính thời gian thở thời gian liền đi tới song phương tranh đấu nơi, mặc dù đang bốn phía có người bố trí rồi phong giới, nhưng phong giới rất không bền chắc, Từ Trường Thanh sẽ không thổi bụi liền bất tri bất giác xuyên thấu đi qua. Đi vào bên trong vừa nhìn, thực tại để cho hắn xuống vừa nhảy, nếu như không tính là trên kinh sư đánh một trận lời mà nói, nơi này coi như là một lần người tu hành lớn nhất mỹ tìm, thô sơ giản lược tính toán thì hơn 80 người, hơn nữa 9 thành 9 cũng là hạ cửu lưu bảng môn người trong. Hoặc là có thể nói như vậy, hạ cửu lưu bảng môn trung tướng gần một nửa người tu hành tất cả đều tụ tập ở cái này. Từ Trường Thanh khinh phiêu phiêu rơi vào một gốc cây đại cây rông ngọc cây, hai mắt quét một vòng nhích tới gần đê đại trên bãi cỏ. Trước mắt này hơn 80 người chia làm hai phái, phân đỉnh mà đứng. Tuyệt đại đa số cũng là người quen, như Tạ Bất Nhâm, Lao Đầu Tử, Hồ Tam đám người. Chỉ thấy Lao Đầu Tử dẫn lấy sướng môn cầm đầu hơn 50 tên người tu hành đứng yên một bên, mà Tạ Bất Nhâm cùng Hồ Tam thì dẫn Bạch Liên giáo cùng Hỗn Môn chờ hơn 30 tên người tu hành cùng với nhìn nhau. Ở song phương ở giữa hai người đang tế lên riêng của mình pháp khí vung tay. Hai người này tranh đấu địa người cũng là Từ Trường Thanh người quen biết, một cái chính là Thượng Hải Than cho tới cả Tô Hàng Dương nhất đái dưới đất nữ hoàng hầu Nguyệt Nương, người còn lại là kinh thành đánh một trận sau, liền chưa từng gặp lại Đường Nguyện. Giờ phút này hai người tương bác tựa như có lẽ đã tiến vào gay cấn, song phương người ủng hộ mã người cũng không có cách nào nhúng tay. Hầu Nguyệt Nương lấy sướng môn chí bảo câu hồn phiến cùng chức Bạch Liên giáo linh bảo huyền cảnh thiên la, thi triển mật tông điệu tam thiên đại thế giới pháp môn, quả thực là lợi hại, vào kia thế giới người hơi không cẩn thận sẽ gặp bị ảo cảnh sở mê, sinh tử cầm vu tay người khác. Phản quan Đường Nguyện chuyện cũng không thể sai, ở kinh thành đánh một trận sau, nàng tựa hồ lại có kỳ ngộ, kia phổ thế Bạch Liên pháp môn đã đạt tới cựu phẩm cảnh giới. Chỉ cần chờ luyện tới thập nhị phẩm là được thẳng chứng nhận Bồ Tát đạo quả. Hôm nay nàng đem Bạch Liên giáo chí bảo Tịnh Thế Bạch Liên tế cách đỉnh đầu, tay kết đại từ bi pháp ấn, bảo vệ chặt bản tâm, không thể là ngoại giới Tam Thiên đại thế giới sở mê, đồng thời tìm kiếm ảo cảnh sơ hở. Giới đổi theo thời gian, không khí càng ngày càng khẩn trương, lấy ngũ hành đạo pháp ẩn thân trên tảng cây Từ Trường Thanh căn bản không có nhúng tay giải vây ý tứ, ngược lại hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn song phương đấu. Theo đạo tâm tu vi tăng lên, Hắn Dũng Phát có thể rõ ràng hơn nắm chặt thiên đạo quy tích, gần nhất lại càng từ phía trên đạo quy tích chúng phát hiện châm đối với tu hành người đích thiên địa đại kiếp mạnh yếu thật ra thì cùng ứng kiếp người tu hành nhân số cùng một nhịp thở. Tu hành nhân tính ra cùng tu hành cao thủ càng ít, thiên địa đại kiếp cũng là càng nhỏ, mà người tu hành cũng là hơn có thể có thai kiếp tính ra chung sống sót. Mặc dù biết rồi này một cái thiên đạo di lưu chỗ sơ hở, nhưng Từ Trường Thanh nhưng chưa từng có nghĩ tới đi thực hành. Thứ nhất cổ động giết chóc sẽ dính dấp nhân quả. Đến lúc đó mặc dù có tứ linh trấn tỷ trấn áp số mệnh, kết thành kim đan, hắn cũng là một cái tử lộ, loại này tổn hại mình lợi người địa cao thượng phẩm cách hiển nhiên không thuộc về cựu lưu nhàn nhân nhất mạch. Thứ hai hắn cho là có thể hay không thuận lợi vượt qua kiếp nạn các bằng bản lãnh, mà chủ động vén lên tu hành giới giết chóc tới tranh thủ tự thân sống sót cách làm. Cũng không quá phụ họa hắn làm người chuẩn tắc. Cho nên chuyện này vẫn đặt ở rồi Từ Trường Thanh đáy lòng. Nhưng là giờ này khắc này, lão thiên là một hắn chuẩn bị một cái tuyệt cơ hội tốt, chỉ cần vén lên song phương tranh đấu. Cuối cùng tất có thương vong, thiên địa đại kiếp lực lượng cũng sẽ yếu bất khuyết. Trong lúc nhất thời, ở Từ Trường Thanh trong lòng một cách tự nhiên phát lên rồi một cái thanh âm, không ngừng cổ động hắn xuất thủ vén lên hai phe tranh đấu. Cuối cùng Từ Trường Thanh vẫn không thể nào ngăn cản được sống sót địa dục vọng, thi triển ngũ hành đạo pháp, xuất thủ đánh lén Hồ Nguyệt Nương bên kia một cái tu vi hơi thấp người tu hành. Lấy Từ Trường Thanh địa thực lực dùng loại này đánh lén phương pháp muốn đem kia người tu hành tại chỗ đánh chết cũng là chuyện dễ dàng tình, hắn xuất thủ lúc cũng đích xác là muốn đánh chết người này. Song đến làm phép lúc, chân nguyên vận chuyển toàn thân, hắn đạo tâm nhưng lại đột nhiên đem tâm thần trung vẻ này sát ý cùng vén lên song phương tranh đấu dục vọng đè dưới đi. Cuối cùng đất linh đạo pháp chẳng qua là bị người nọ một chút ra lông. Mặc dù chỉ là bị một chút ra lông, nhưng là cũng đã đủ rồi. Song phương không khí khẩn trương trong nháy mắt bộc phát. Tất cả người tu hành không hẹn mà cùng tế lên tay trong địa pháp khí hướng đối phương gọi cho, các loại độc môn pháp thuật lần lượt thay đổi tung hành, không ít người thậm chí ngay cả pháp khí pháp thuật cũng chưa kịp thi triển liền bị đánh cho hồn phi phách tán. Mặc dù Hồ Nguyệt Nương bên này nhân số chiếm ưu, nhưng Đường Nguyện bên này cũng có không ít cao thủ, nhân vật thì tiếp nhận lao đầu tử, Hồ Tam bị Lý Tam Nguyên cùng Vân Quan ngăn trở, mà những thứ kia tu vi vô cùng thấp xuống địa đều ở vòng thứ nhất đối công chúng chết, nhân số thoáng cái giảm bớt mười mấy. Song phương tranh đấu bị chọn đã dậy sau này, ẩn thân trên cây Từ Trường Thành trên mặt cũng không có vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ không vui, bởi vì hắn cảm giác mới vừa rồi một khắc kia chính mình cũng không phải là mình. Mặc dù nghe đi tới rất mâu thuẫn, nhưng hắn đích xác có cảm giác như vậy, phảng phất mới vừa rồi một khắc kia tâm thần của hắn biến thành một người khác. Ban đầu hắn cho là có thể là tâm ma quấy phá, nhưng là trải qua cẩn thận kiểm tra thực hư sau, phát hiện đạo tâm vững chắc, cũng không cái gì tâm ma tung tích. Không có từ tự thân tìm được nguyên nhân, Từ Trường Thanh liền đem suy đoán đặt ở ngoài thân, nhưng hắn tự hỏi lấy hắn tu vi hiện tại, hôm nay tu hành giới còn không có ai có thể đủ như vậy thần không biết quỷ không hay khống chế tâm thần của hắn, làm ra cùng với tâm tính hoàn toàn ngược lại quyết định. Mặc dù có như vậy một cái cao nhân, vậy hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay vén lên song phương tranh đấu, hoặc là dưới sự khống chế mặt một cái tu vi thấp người tu hành xuất thủ, cần gì phải mạo hiểm bị hắn đoán được nguy hiểm, khống chế tâm trí của hắn đâu. Mọi người nghi vẫn không ngừng ra hiện tại trong đầu của hắn, làm hắn sầu mi co rút nhanh. Đang ở Từ Trường Thanh trầm tư lúc, bờ sông bên người tu hành tranh đấu đã chuẩn bị kết thúc, thương vong đạt tới hơn 20 người, ngay cả lao đầu tử, nhân vật thì, Hồ Tam cao thủ như thế cũng quải thải rồi, mà có thể người còn sống sót cũng coi là hạ cửu lưu bảng môn trong đích cao thủ. Quy 1 chương 278, bờ sông loạn chiến, thượng. Song phương tranh đấu trung tâm, Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Nguyện cũng đem công lực tăng lên tới đỉnh, Hồ Nguyệt Nương đánh ra huyễn thân thành tiểu thân thể ở Tam Thiên Đại trong thế giới biến ảo thành một mảnh cầu vồng quang, mà Đường Nguyện cũng không chút nào yếu thế, quanh thân bị 36 đóa cửu phẩm bạch liên bảo vệ. Đang lúc này một gã sướng môn đệ tử chẳng biết tại sao đột nhiên bị xé vào Tam Thiên Đại trong thế giới, Hồ Nguyệt Nương là để tránh cho thương tổn được thủ hạ, bất đắc dĩ đem vận chuyển vẫn còn như nước chảy mây trôi một loại Tam Thiên Đại thế giới dừng lại một chút, mà như vậy dừng lại bỗng nhiên, để cho Đường Nguyện thấy được một tia sơ hở. Chỉ thấy Đường Nguyện tay kết phổ thế từ bi ấn, đem toàn thân phổ thế Phật nguyên tụ tập cùng hai tay, chỉ thấy một đóa trong suốt trong sáng cựu phẩm bạch liên chống rông xuất hiện, sau đó nàng thân hình hợp nhất, hướng Hồ Nguyệt Nương lộ ra cái kia nơi sơ hở gọi cho. Khi nàng cựu phẩm bạch liên kết thật thật đánh vào kia nơi sơ hở, Hồ Nguyệt Nương cầu vồng hóa pháp thân đột nhiên dừng lại thi triển, chân thân ra hiện tại Đường Nguyện trước mặt, trên mặt không một chút bối rối, ngược lại lộ ra một tia khinh thường nụ cười, gấp giọng nói: "Ngươi bị lừa." Hồ Nguyệt Nương vừa dứt lời, liền thấy thì ra là hắn lộ ra cái kia nơi sơ hở bị một mặt đầu hổ tấm chắn bổ khuyết, Đường Nguyện cựu phẩm bạch liên hoàn toàn đánh vào này mặt đầu hổ trên tấm chắn. "Đường tiểu thư cẩn thận, đó là trong giáo linh bảo hổ khiếu lá chắn." Một gã phản kháng Hồ Nguyệt Nương bạch liên giáo trưởng lão nhìn thấy này mặt tấm chắn, gấp giọng kêu lên. Mặc dù tên kia bạch liên trưởng lão nhắc nhở Đường Nguyện, nhưng hết thảy cũng quá muộn. Không đợi lời của hắn truyền tới Đường Nguyện trong tai, liền thấy hổ khiếu lá chắn toát ra một cổ tái nhật quang mang cùng cựu phẩm bạch liên đụng thẳng vào nhau. Hai cổ mạnh mẽ lực lượng đụng nhau sau đích dư ba trong nháy mắt đem tên kia bị Hồ Nguyệt Nương làm như mồi chính là thủ hạ bóp được nát bấy, ngay cả hồn phách cũng chưa kịp chạy trốn. Hai cổ lực lượng cũng không có rằng co bao lâu, chẳng qua là một chớp mắt thời gian, cựu phẩm bạch liên Phật nguyên liền bị Hồ Nguyệt Nương mượn hổ khiếu lá chắn phát ra lực lượng cắn nuốt đi xuống, hỗn hợp thành một cổ vô cùng không ổn định địa chân nguyên đoàn, sau đó bị kia phản đẩy trở về, đánh hướng Đường Nguyện. Giờ phút này Đường Nguyện Phật nguyên còn không có khôi phục như cũ, chỉ có thể toàn lực tế lên Tịnh Thế Bạch Liên, ngăn cản một cái kia. Có 9 miếng niết xá lợi Tịnh Thế Bạch Liên dù sao cũng là Bạch Liên giáo chân giáo chí bảo. Lập tức đem Đường Nguyện Phật nguyên lớn hơn rồi mấy lần, huyễn hóa ra một đóa thập nhị phẩm ngọc liên. Bảo vệ kỳ chủ toàn thân, đem vẻ này mạnh mẽ vô cùng địa chân nguyên đoàn hoàn toàn tạc khai. Mặc dù được Tịnh Thế Bạch Liên chi rút, Đường Nguyện có thể chặn lại Hồ Nguyệt Nương phải giết một kích, nhưng nàng tự thân cũng bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, một đống máu không nhịn được phun ra ngoài. Mặc dù giờ phút này là truy kích Đường Nguyện địa thời cơ tốt nhất, nhưng Hồ Nguyệt Nương giờ phút này nhưng hoàn toàn không có cách nào xuất thủ. Vẻ này chân nguyên đoàn bị Tịnh Thế Bạch Liên tá khai sau, ngược lại công kích Hồ Nguyệt Nương Tam Thiên Đại thế giới, làm cho nàng liền tranh thủ câu hồn phiến cùng huyễn cảnh thiên la thu hồi, giải trừ tam thiên đại thế giới, hơi có một chút mua dây buộc mình cảm giác. Kia đoàn chân nguyên thế đi chưa giảm, thật nhanh phá hư bên ngoài phong giới, hướng sông Hoàng Phổ trên mặt vọt tới. Giờ phút này ở trên mặt sông còn có 3-4 nhà ở trên thuyền kiếm sống trên nước nhân ra, bọn họ tất cả đều bị đột nhiên ra hiện tại trước mắt cảnh tượng kỳ dị cho sợ ngây người, hoàn toàn không biết trong đó nguy hiểm. Mắt thấy kia mấy nhà người liền muốn chết ở rồi này cổ chân nguyên đoàn hành kích dưới, tại chỗ không có ai có năng lực xuất thủ cứu giúp. Mà mặc dù có năng lực, tuyệt đại đa số địa người tu hành cũng sẽ không mạo hiểm hồn phi phách tán nguy hiểm, cứu mười mấy bị bọn họ coi là con kiến hôi thế tục người. Vẫn đứng ở tán cây trên Từ Trường Thanh giờ phút này từ trong suy tư tỉnh táo lại. Gặp tình hình này, không chút suy nghĩ liền xông ra ngoài, quỷ mị thần hành thân pháp tăng lên tới cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua rồi ngàn trượng khoảng cách, huyền phù ở chân nguyên đoàn cùng mấy nhà thuyền câu ở giữa trên mặt sông. Chỉ thấy hai tay hắn hư không ôm cầu, đem chân nguyên đoàn bao ở lấy thái cực dẫn bóng xu thế nhanh chóng chuyển động, thô bạo mà không ổn định địa chân nguyên đoàn bị hắn hoàn toàn kiềm chế ở hai tay trong lúc. Kia thân hình chậm rãi rơi xuống, cuối cùng như dẫm trên đất bằng một loại đứng ở trên mặt nước. Nhìn thấy tình cảnh như thế, các thuyền trên nhân gia tất cả đều quỳ gối trên ván thuyền liên tục khấu đầu, kính hô thần tiên. Như vậy cảnh tượng không đơn thuần những thứ kia thế tục người thấy vậy trợn mắt hốt mồm, ngay cả trên bờ những thứ kia người tu hành cũng tất cả đều kinh hãi không đồng nhất. Bọn họ tất cả đều tự hỏi không có có bản lãnh đón lấy vẻ này chân nguyên đoàn, mà trong đó biết Từ Trường Thanh người tất cả đều đối với hắn giờ phút này biểu hiện ra địa tu vi mà dám đến cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt rất rõ ràng này cổ chân nguyên đoàn là như thế nào cường đại, Hồ Nguyệt Nương lại càng cả kinh hợp bất long truy. Về phần Đường Nguyện nhìn thấy Từ Trường Thanh sau trên mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng ánh mắt vừa rất nhanh nhiều ra rồi vẻ ảm nhiên. Từ Trường Thanh thông qua Cửu Lưu Đại Đạo đã đối với các loại linh khí chân nguyên chuyển đổi pháp môn vận dụng được lô hỏa thuần thanh, theo tay của hắn nhanh chóng vận chuyển, ở vào trong tay địa chân nguyên đoàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại trong hư không. Thấy nguy cơ đã giải trừ, Từ Trường Thanh thu hồi hai tay, khẽ đóng một chút mắt, sẽ cực kỳ nhanh đem mới vừa rồi thể ngộ dung nhập vào tâm thần chi trung. Theo sau đó xoay người nhìn một chút trên thuyền địa trên nước nhân ra, thi triển thủy linh đạo pháp thôi ba trợ lan, đem mấy chiếc thuyền câu nhanh chóng hướng cách nơi này. Ở thuyền câu biến mất ở thủy đạo khúc quanh sau, Từ Trường Thanh mới chắp tay phía sau, đạp sóng chạy chậm chậm, hướng chúng người tu hành đi tới. Ở trên bờ người tu hành thì một lần nữa tụ tập ở Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Nguyện bên cạnh, những thứ kia không nhận ra Từ Trường Thanh người tu hành cũng từ hắn trong dân cư biết được rồi trước mắt tên này cao thủ thân phận, trong lúc nhất thời song phương cũng là sợ hãi than liên tục. Kể từ khi kinh sư đánh một trận sau, Từ Trường Thanh tên từ từ thay thế Cửu Lưu Nhàn Nhân danh hiệu. Trước kia tu hành giới người tổng hội ở gọi Từ Trường Thanh chức cộng thêm Cửu Lưu Nhàn Nhân tên, mà hiện tại người tu hành, đặc biệt là những thứ kia bảng môn tà đạo người tu hành cũng thói quen xưng hô hắn là ngoại đạo người thứ nhất, danh vọng đã có thể cùng những thứ kia tiên Phật chính tông bên trong sơn môn lão quái vật nhóm so sánh với. Thanh danh của hắn tăng lên nhanh như vậy, tự nhiên cũng có người đối với kia thực lực chân thật tỏ vẻ hoài nghi, hiện tại bọn này người tu hành trong có cái này tâm thái người cũng không ở số ít. Nhưng từ cương mới bắt đầu, thấy được Từ Trường Thanh như thế dễ dàng hóa giải rồi cường đại như vậy một cổ chân nguyên đoàn, đã không có người còn dám sinh lòng hoài nghi. Hiện đang lúc mọi người nghi vấn chỉ có một, đó chính là Từ Trường Thanh hội ủng hộ ai, mọi người ở đây tất cả đều rõ ràng, chỉ cần Từ Trường Thanh đảo hướng bên kia chính là cuối cùng người thắng trận. Tất cả biết Từ Trường Thanh cùng Hồ Nguyệt Nương ân oán người tất cả đều rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ Hồ Nguyệt Nương, song vốn hẳn nên kinh hoàng thất thố Hồ Nguyệt Nương giờ phút này nhưng khí định thần nhàn, phản phất có lớn lao lòng tin dường như. Lúc này Từ Trường Thanh chạy tới rồi 2-3 người tu hành ở giữa, đứng lại cước bộ sau, hắn nhìn chung quanh một chút, mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói, chư vị hẳn là đã đánh đủ rồi sao? Nếu đủ rồi vậy thì tan cuộc sao? Thiên hạ đã đủ rối loạn, chư vị cần gì phải loạn trên thêm phiền đâu? Quy 1 chương 279, bờ sông loạn chiến, hạ. Nếu ngay cả ngươi Từ Trường Thanh cũng đã mở miệng, ta tự nhiên tuân theo. Hồ Nguyệt Nương quạt mấy cái tay trong cây quạt, rồi sau đó cười lạnh chỉ Đường Uyển, nói, chỉ bất quá không biết nhân gia có phải hay không đáp ứng chứ. Đường Uyển thấy Hồ Nguyệt Nương bộ dạng mới vừa đè xuống oán hận tức giận vừa mạo đi lên, đang chuẩn bị tới đối chọi gay gắt, nhưng đứng ở bên cạnh hắn Hồ Tam lập tức giữ nàng lại, lắc đầu, sau đó thay thế nàng nói, chuyện hôm nay đã kinh động rồi người thế tục, nữa đấu đi xuống đối với người nào cũng không tốt. Hôm nay đã có Tử Tiên Sinh làm công đạo người, chúng ta cũng đồng ý nghỉ ngơi binh, ngày sau nữa chọn một chỗ yên tĩnh địa phương một quyết sinh tử. Hừ, hy vọng các ngươi còn có thể sống cho đến lúc này. Hồ Nguyệt Nương khinh thường cười cười, dẫn lấy thủ hạ nhóm đem thi thể dọn dẹp đi ra ngoài, làm phép rời đi chỗ này nơi thị phi. Hôn môn cùng Bạch Liên giáo các trưởng lão cùng Từ Trường Thanh quan hệ tuyệt đối xưng không hơn tốt, lưu lại đồ sinh lúng túng. Cho nên ở Hồ Nguyệt Nương rời đi, bọn họ liền cũng thu thập một chút dưới đất thi thể, cùng Đường Nguyện thương lượng một cái hội hợp địa phương sau, liền lục tục làm phép rời đi. Rất nhanh ở nơi này khối bờ sông trên bãi cỏ cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh, Đường Nguyện bọn bốn người. Từ Trường Thanh từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một lọ chữa thương đan dược đưa cho Đường Nguyện, để cho kia lập tức phục dụng, vận công chữa thương. Sau đó quay đầu nhìn về Hồ Tam cùng Nhâm Bật thì hỏi, hai vị vốn là Nhàn Vân Giá Hạc, làm sao cũng tới lần này hồn thủy? Ai? Hồ Tam thở dài, mặt lộ vẻ đau xót nói, cũng không chúng ta nguyện ý giao du với kẻ xấu, mà là Hồ Nguyệt Nương làm việc quá tuyệt rồi. Nàng mấy tháng này thừa dịp ta cùng Nhâm lão đệ đám người chữa thương cơ hội, cấu kết tà cái môn, liên tiếp chọn lấy ta chính cái bảy ngoại đường, trộm mộ cửa cũng coi như bị nàng diệt môn, tà long đầu thân vẫn, hiện tại chỉ còn lại có Nhâm lão đệ một người. Trước mắt Trường Giang Hạ Du mấy tỉnh bảng môn ngoại đạo không sai biệt lắm tất cả đều rơi vào trong tay của nàng, nếu không phải Vu môn ở phía Nam thâm căn cố đế, văn võ cổng trong ở Tây Bắc thế lực khổng lồ, mà ngươi Cửu Lưu Nhàn Nhân vừa không sai biệt lắm chiếm cứ hồ quảng đất, có lẽ nàng hiện tại đã hoàn toàn thống nhất hạ Cửu Lưu bảng môn rồi. Không nghĩ tới nàng lại đem chuyện náo nhiệt to lớn như thế. Từ Trường Thanh nhíu mày, làm nghĩ đến Hồ Nguyệt Nương trong thời gian ngắn như vậy, thống nhất rồi Trường Giang Hạ Du sở hữu bảng môn ngoại đạo thế lực, thấy thế nào cũng không giống như là ý tưởng đột phát, hẳn là sớm có dự mưu. Nhưng nói nàng sớm có dự mưu lời mà nói, như vậy nàng vừa là như thế nào khẳng định như vậy Huyền Cương Thiên Mang Lịch Thiên nhất định sẽ thất bại đâu? Cho dù là Từ Trường Thanh mình ở vào kinh thành lúc trước cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể ngăn cản Huyền Cương Thiên Ma Điệm Lịch Thiên đại kế, làm sao huống là nàng đâu? Hồ Nguyệt Nương trên người nghi điểm thật sự nhiều lắm. Để cho Từ Trường Thanh trưởng hai hòa thượng sở không được đầu óc, nếu là trực tiếp đi hỏi, tin tưởng mặc dù nàng nói rất đúng lời nói thật, Từ Trường Thanh mình cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh dò hỏi. Đi trước Bắc Phương ngốc một thời gian ngắn, tránh tránh Hồ Nguyệt Nương danh tiếng. Nhân bật thì có chút anh hùng tuổi xế chiều bộ dạng, nói, lần này vốn định thừa dịp Hồ Nguyệt Nương đem thủ hạ tất cả đều phái đến những khác tỉnh cơ hội, đánh lén nàng một thành, không nghĩ tới như vậy cũng cầm nàng không có biện pháp, đợi đến nàng chỉ hoan quá khí. Đem thủ hạ những thứ kia hạ cựu lưu bảng môn cao thủ cùng tà đạo tán tu toàn bộ tập trung lại lời mà nói, chúng ta chỉ sợ ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hồ Tam ở một bên cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Đường Uyển giờ phút này đã luyện hóa rồi dược lực, thương thế đã khá nhiều, sắc mặt cũng không có lúc trước khó coi như vậy rồi, đứng lên nói tạ ơn sau, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Từ Trường Thanh hiểu được nàng muốn nói cái gì, cho nên nói thẳng, "Đường tiểu thư, nếu như là muốn để cho ta xuất thủ giúp ngươi báo thù, vậy thì miễn, ta sẽ không nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Khác ta cũng vậy cho ngươi một cái lời khuyên. Không nên, ít nhất của ngươi Phổ Thế Bạch Liên pháp môn không có tu luyện đến 11 phẩm cảnh giới lúc trước, không nên nữa trêu chọc Hồ Nguyệt Nương rồi, ngươi xa xa không phải là của nàng đối thủ, cuối cùng sẽ chỉ là chịu chết." Vốn là nghe được Từ Trường Thanh sẽ không giúp mình, Đường Uyển liền cảm thấy rồi một trận thất vọng. Sau lời của lại càng lệnh thất vọng của nàng biến thành tức giận. Cho nên nàng tiến lên hai bước, hướng về phía Từ Trường Thanh giận dỗi tựa như nói, "Từ tiên sinh, có hay không có chút nói ngoa rồi? Từ hôm nay xem ra, tu vi của nàng cũng không coi vào đâu. Nếu là ngươi lấy hôm nay cuộc chiến, tới đoán chừng Hồ Nguyệt Nương địa tu vi sâu cạn, ngươi sẽ rất chết nhanh ở trên tay của nàng." Từ Trường Thanh nhíu mày, sắc mặt âm trầm một chút, nói, "Hôm nay nàng cùng ngươi đấu pháp lúc, chỉ bất quá dùng một cái mới vừa tu luyện pháp thuật, Lục Thành Tiểu Pháp Trung cũng chỉ là dùng Huyễn Thân Thành Tiểu cùng Quang Minh Thành Tiểu, những khác như Lục Thành Tiểu Pháp Trung uy lực lớn nhất địa chuyên hỏa thành tiểu, cùng với nàng am hiểu nhất sướng môn đại pháp anh hùng mộ, người cũng không có thi triển ra. Ngươi có thể ngẫm lại xem nàng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi lần này đánh lén hẳn là chúng nàng kế, nàng chỉ sợ là muốn mượn tay của các ngươi thanh trừ thủ hạ chính là phần tử bất an, nếu không lấy nàng chứng chặt cầu thắng sử thế chi đạo há lại sẽ cho các ngươi tìm được tốt như vậy đánh lén cơ hội đâu." Mặc dù Đường Nguyện đám người không muốn thừa nhận, nhưng tinh tế nghĩ đến, Từ Trường Thanh phân tích hoàn toàn ở để ý vừa nghĩ tới đã biết những người này bất quá là Hồ Nguyệt Nương tay trong địa kéo sợi tượng gỗ, trong lòng không khỏi đối với Hồ Nguyệt Nương tâm kế cảm thấy hoảng sợ, phía sau lưng cũng phát lên rồi thấy lạnh cả người. Hôm nay lời nói đến thế, về phần chư vị đạo hữu có nguyện ý hay không nghe theo đề nghị của ta liền tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Nếu như ngày sau gặp nạn, chư vị nhưng đến Trần Gia Phố, tin tưởng mặc dù Hồ Nguyệt Nương ở mạnh mẽ cũng không dám tới ta Đào Hoa Sơn cản rỡ. Từ Trường Thanh một nhìn thời gian đã không còn sớm, hơn nữa Đường Nguyện trong mắt cái loại này thế tục tình để cho hắn có chút kính nhi viễn chi, cho nên không cần phải nhiều lời nữa, hướng mọi người ôm quyền, liền tung người hướng Thượng Hải thành nội bay theo đi. Đường Nguyện mặc dù há mồm muốn gọi lại hắn, nhưng cuối cùng là nhất không có mở miệng, thở dài một hơi sau, xoay người hướng Hồ Tam hai có người nói, "Hai vị tiền bối, chúng ta đi thôi." Từ Trường Thanh một đường bay nhanh, trung quanh địa vật kiến trúc nhanh chóng ở bên cạnh hắn hiện lên, hắn chọn đường tất cả đều là một chút không người nào hẻm nhỏ, cộng thêm thân hình giống như thanh như gió, cho nên cũng không khiến cho thường người chú ý khi hắn đi vào Giang Linh phân biệt một cái ưu tính hẻm nhỏ, đột nhiên dừng thân hình dạng, quay đầu nhìn về một bên địa vách tường, nói, "Ra đi." Mặc dù của ngươi Huyễn Thân thành tựu thần diệu vô cùng, nhưng muốn giấu giếm được của ta pháp nhãn còn kém một đoạn. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, liền chỉ thấy kia phiến vách tường vẫn còn như một loại thủy bà, nước gợn, đẩy ra một trận rung động, sau đó mặt ngoài cực kỳ quỷ dị về phía ngoài mở ra, từ từ hóa thành nhân hình. Tính ra cái hô hấp sau, Sướng Môn môn chủ Hồ Nguyệt Nương liền đứng ở trước mặt hắn, chặn lại đường đi của hắn. "Tại sao đi theo ta?" Từ Trường Thanh lạnh lùng nói. Quy 1 chương 280, Trần phủ dạ yến, thượng. Hồ Nguyệt Nương không giống như ngày thường ra vẻ tư thái, ngược lại dị thường nghiêm túc, nhìn Từ Trường Thanh một lúc lâu, nói, "Trường Thanh, ngươi tại sao không tôn tín dạ, ra tay giúp cái nha đầu kia?" Hồ Nguyệt Nương hồ môn chủ, nói chuyện lúc trước hiểu rõ ràng một chút. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói, "Ta ra tay giúp chính là những thứ kia thế tục người trong, về phần các ngươi chuyện giữa ta cũng không có nhúng tay." "Hừ." Hồ Nguyệt Nương hừ lạnh một tiếng, nói, "Nếu không phải ngươi trên đường nhúng tay, những người đó cũng sớm đã bị ta một lưới thành răm giữ." Ngoài miệng nói là vì những thứ kia thế tục người trong, trên thực tế là cái gì ta và người trong lúc vô cùng rõ ràng, không muốn ta các ngươi cựu lưu nhất mạch có nhân tính, sẽ vì một chút con kiến hôi chết đi sống vung tay. Chúng ta cựu lưu một mạch là hay không có nhân tính còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Từ Trường Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Nguyệt Nương một cái, trong cơ thể kim đan chân nguyên chợt bộc phát, tạo thành một cổ kình khí hướng Hồ Nguyệt Nương đẩy tới. Mặc dù Hồ Nguyệt Nương cũng có phòng bị, nhưng vẫn là bị này cổ kình khí đẩy được lui về phía sau ra khỏi vài mét, tựa vào hẻm nhỏ trên tường, ăn một điểm nhỏ thiếu. Lúc này Sướng Môn, trước Bạch Liên giáo, Hỗn Môn cùng với khác một chút ngoại đạo tán tu cao thủ gần hơn 20 người, rối rít từ mái nhà cùng chung quanh nhận nút nơi đi ra, tiểu đợi đến Hồ Nguyệt Nương hạ lệnh, liền muốn ở chỗ này ngăn giết Từ Trường Thanh. Này hai mươi mấy người mỗi người tu vi cũng không so sánh với chính cái trưởng lão Hồ Tam yếu bao nhiêu, trong đó mấy lại càng cao hơn Hồ Tam một bậc, bọn họ có thể nói là Hồ Nguyệt Nương dưới trướng chân chính tinh nhuệ. Vốn là Hồ Nguyệt Nương cố ý đưa bọn họ từng nhóm điều động hướng chỗ hắn, được dẫn xà xuất động chi kế, không nghĩ tới cuối cùng một khắc thu lưới lúc, lại bị Từ Trường Thành cắt đứt. Hiện tại những thứ này chuẩn bị đối phó Đường Nguyện đám người cao thủ ngược lại dùng để đối phó Từ Trường Thành. Từ ý nào đó mà nói, Từ Trường Thành này cá lớn so với một này bảy cá nhỏ còn có giá trị. Mặc dù chung quanh sát khí tràn ngập, áp lực tựa hồ đem không khí cho đọng lại, nhưng là làm trong mọi người Từ Trường Thành nhưng thị bọn họ là không có gì, ép mở Hồ Nguyệt Nương sau, đi lại dễ dàng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Làm Từ Trường Thành đi ra bước đầu tiên thời điểm, tại chỗ mỗi người đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ảo giác, cảm thấy nếu như phát động công kích lời mà nói, như vậy chính mình sẽ trở thành là thứ nhất cái bị Từ Trường Thành giết người chết, mà loại ảo giác gần nhất Từ Trường Thành Hồ Nguyệt Nương cảm thụ sâu nhất. Mặc dù biết nàng cũng không cho là Từ Trường Thành có thể ở trong nháy mắt đánh chết chính mình, nhưng là nàng nhưng cũng không có can đảm nếm thử. Đang ở Từ Trường Thành sắp đi tới hẻm nhỏ phần đuôi lúc sau, Hồ Nguyệt Nương bỗng nhiên mở miệng nói, "Từ Trường Thành, ngươi liền không muốn biết ta tại sao muốn nhất thống hạ Cửu Lưu bảng môn sao? Ta nói rồi các ngươi những chuyện này chỉ cần không liên quan đến ta, liền cùng ta không liên quan, ta cũng không muốn hỏi tới." Từ Trường Thành cũng không quay đầu lại. Lãnh nói, "Có một chút ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu nói thụ đại chiêu phong, như ngươi vậy giống chống khua chiêng khuyết trương thế lực, những thứ kia tiên Phật chính tông há lại sẽ không biết. Mặc dù những thứ kia tiên Phật chính tông mấy ông già bởi vì muốn thị, trốn, tiếp, không muốn rời núi, như vậy còn có ma đạo, quỷ đạo chờ tà tu. Phải biết rằng trong thiên hạ có thực lực địa ma đầu tà tu cũng không chỉ Huyền Cương Thiên Ma một cái." Nói xong, hắn liền thi triển Quỷ Mị Thần Hành phương pháp, từ tại chỗ biến mất, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không quần quật nổi lên, sau một khắc tái xuất hiện, cũng đã ở hơn 30 ngoài trượng gác chung nóc nhà. Mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là mọi người ở đây thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể thấy rõ kia thân ảnh, nếu không phải không có cảm giác đến nhận trước Hà Cớ Chân Nguyên đạo lực ba động, có lẽ mọi người hội cho là đây cũng là Cửu Lưu Nhàn Nhân tự nghĩ ra địa cái gì na gì pháp thuật. Nhìn Từ Trường Thanh biến mất ở trong bầu trời đêm, tất cả mọi người không tự chủ được thở phào rồi một ngụm, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, dù sao như vậy rất đúng chỉ chính là đấu tâm đấu thế, hao phí tâm thần không thua gì dị thường đại chiến, còn đối với giống bảng môn ngoại đạo người thứ nhất kia hao tổn lại càng gấp bội. Lao đầu tử từ nóc nhà phi rơi xuống, đứng ở Hồ Nguyệt Nương bên cạnh, hỏi: "Môn chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Hồ Nguyệt Nương suy nghĩ một chút, nói: "Từ Trường Thanh nói chuyện từ trước đến giờ không phải là vô địa tối tha, thế lực của chúng ta gần nhất đúng là bành trướng được quá lớn, hẳn là đã khiến cho Tiên Phật Chính Tông chú ý so với những thứ kia rất sợ chết Tiên Phật Chính Tông, bản thân ta là lo lắng hơn, hắn theo lời cái kia tà đạo tu hành người trong. Bây giờ có thể đủ cùng Huyền Cương Thiên Ma đánh đồng ma đầu chỉ có hai người, Càn Nguyên Đế Quân bị đặt ở rồi mang sân dưới, trên có Tiên Phật Chính Tông tính ra phái cao thủ địa phong ấn đại pháp, tuyệt đối không cách nào trốn ra được. Mặc dù trốn ra được rồi, hắn cũng mất đi tâm thần, sẽ không có bất kỳ làm. Nếu như vậy xem ra, Từ Trường Thanh theo lời ma đầu phải là đã mất tích nhiều năm thập biến ma quân, hiện tại mảnh nhớ tới Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên địa sau lưng tựa hồ cũng có thập biến ma quân bóng dáng, xem ra Từ Trường Thanh hẳn là cùng cái này lão ma đầu gặp qua một lần, thậm chí có thể đã giao thủ. Hồ Nguyệt Nương có thể thống nhất Đông Nam các tỉnh bảng môn tà đạo cũng không phải là may mắn, kia cẩn thận tâm tư làm cho nàng có thể từ Từ Trường Thanh chỉ chữ phiến ngữ ở bên trong, nhìn ra không ít đông tây, hơn nữa suy đoán kết quả cùng sự thật cực kỳ tương cận. Tuổi không quá giáp địa người tu hành đối với thập biến ma quân cũng không biết, mà như lão đầu tử như vậy địa lão nhân lại như cũ đối với cái kia ma đầu cường đại cùng xảo trá trí nhớ lo mới. Làm nghe Hồ Nguyệt Nương địa phân tích sau, cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong hẻm nhỏ không khí lâm vào một trận yên lặng, rất nhanh Hồ Nguyệt Nương liền đem kia đánh vỡ, giọng nói tràn đầy tự tin nói với mọi người nói, "Không, có gì thật lo lắng cho, mặc dù hắn là đại ma đầu giống nhau cũng muốn lo lắng thiên địa lại kiếp. Các ngươi còn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, mở rộng ngoại đường thế lực, đem ngoại đường thế lực cùng những thứ kia thế tục thế lực hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ." Về phần những thứ kia tiên Phật chính tông, yêu ma tà đạo chúng ta tận lực không muốn cùng bọn họ phát sinh tranh đấu. Nếu lần này thiên địa đại kiếp là bởi vì thế tục giới dựng lên, chúng ta liền từ thế tục giới hạ thủ, chỉ muốn thế lực của chúng ta đạt tới có thể ảnh hưởng thế tục giới, chúng ta liền có thể trường thời cuộc, trường kiếp số. Chúng ta cũng có đại năng lực, đại thần thông người tu hành, không nên giống như thế tục con kiến hôi một loại sinh diệt, thiên địa cũng hẳn là nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Dạ, môn chủ. Nghe Hồ Nguyệt Nương lời mà nói, chung quanh chúng nhân tâm thần nhị thức đều không hẹn mà cùng phát lên một cổ không khỏi tín nhiệm, giống như là đem nàng xem thành tinh thần cây trụ một loại, cùng kêu lên đáp. Lúc này, lão đầu tử tựa hồ nghĩ tới một việc, trầm tư chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Môn chủ, Nam Kinh sự kiện kia chúng ta có muốn hay không?" Hồ Nguyệt Nương cắt đứt lão đầu tử hai lời, lắc đầu, nói: "Không nên nâng hợp đi vào. Như có cần thiết, Nam Kinh phân đường không nên cũng được." Vừa nói, nhìn một chút Từ Trường Thanh rời đi bóng lưng, lẩm bẩm: "Hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị là ứng kiếp, về phần những vật khác chờ kiếp số qua rồi hay nói." Quy 1 chương 281, Trần phủ Dạ Yến, hạ. Hồ Nguyệt Nương bọn người ở tại may mắn chính mình không có cùng Từ Trường Thanh động thủ đồng thời, Từ Trường Thanh cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tu vi của hắn tăng nhiều, nhưng còn chưa tới có thể đối kháng 20 mấy người tu hành cao thủ trình độ. Đồng thời hắn cũng không sợ động thủ, dù sao lấy thực lực của hắn muốn an toàn rời đi vây quanh, cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ bất quá từ nay về sau có thể liền không có bao nhiêu an bình cuộc sống có thể qua, muốn bế quan tĩnh tu hơn là không thể nào. Cho nên cùng Hồ Nguyệt Nương giống nhau, hắn cũng tận lượng tránh khỏi tới động thủ, duy trì hiện hữu cục diện đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn rồi. Trở lại Trần phủ lúc, yến hội còn chưa bắt đầu, các tân khách đang lần lượt chạy tới, bởi vì tuyệt đại đa số cũng là người nước ngoài, mà yến hội cũng là Tây Dương phong cách, cho nên Từ Trường Thành cũng không khỏi không đổi một thân đắp thể Tây Dương sao trang. Bởi vì hôm nay yến hội sau sở muốn nói làm ăn quan hệ đến Trần gia có thể hay không ở châu Mỹ đặt chân, chuyện vô cùng trọng đại, giao cho hoàng gia huynh muội hiệp trợ xử lý chuyện như vậy có chút mạo hiểm, cuối cùng Từ Trường Thanh hay là quyết định tùy chính mình tự mình ra trận. Ở dạ tiệc trên, bởi vì tới dự tiệc người tuyệt đại đa số cũng lẫn biết, cho nên không khí vô cùng sinh động, Thượng Hải than chùn các phú thương vừa nói vừa cười, chút nào nhìn không ra bọn họ trong lúc thật ra thì đều có thâm hậu thù hận. Dạ tiệc sau đích dạ vũ, Hoa Thương cùng Dương Thương chia làm hai bên, liền giống như cờ tướng bên trong Sở Hà Hán giới một loại, không xâm phạm lẫn nhau, mà chút ít thương nhân con gái thì hiển nhiên so sánh với phụ thân của bọn hắn sáng suốt rất nhiều, nói chuyện với nhau mấy câu sau liền rất nhanh thành chi giao bạn tốt. Từ Trường Thanh đứng ở chủ lâu đại trên ban công, bưng một chén rượu đỏ, lặng lặng nhìn lầu dưới Dương Thương quần thể, trong lòng không khỏi thở dài nói, rốt cuộc là Đông Phương Ma Đô, cái gì như quỷ xà thần cũng đã chạy tới rồi. Mặc dù Tây Dương cái kia chút ít yêu vật vô cùng tiện che giấu hơi thở, nhưng là ở Từ Trường Thanh pháp dưới mắt, bọn họ không chỗ nào che giấu, bất quá quét nhìn hai mắt, liền dễ dàng ở đám kia Dương Thương trùng tìm ra rồi hai cái Tây Phương lang nhân cùng một cái mị ma. Này ba cái Tây Dương yêu vật chung hai cái lang nhân thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, nhiều nhất cũng chính là cái thế tục võ lâm cao thủ tài nghệ. Mà cái kia mị ma lực lượng càng kém, nhưng nàng rồi lại một loại tương tự mê hồn thuật đích thiên sinh năng lực. Đối với thường nhân mà nói, ngược lại so với kia hai cái lang nhân khó đối phó hơn. Lệ Từ Trường Thanh cảm thấy có chút châm chọc hơn là đứng ở mị ma bên cạnh cùng nàng tán tỉnh Tây Dương nam sĩ, chính là ỉn lần còn sống địa ba cái hộ quốc kỵ sĩ một trong Phỉ Nhĩ Nam. Phờ Giang Xít đẹp bá tước, này vị bá tước gia tộc cũng chính là vì tiêu diệt những thứ kia Tây Phương yêu vật mà tồn tại. Lúc này, Trần phủ quản gia An Trang đi tới, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Tiên sinh, lão gia xin ngài đi trước thiên thất." "Ân, ta biết rồi." Từ Trường Thanh xoay người hướng An Trang gật đầu, xoay người hướng bên trong nhà đi tới. Tối nay Trần Đức Quân sẽ đem trên yến hội có nam mỹ chồng viên Dương Thương cũng theo thứ tự dẫn tới chủ lâu trong thư phòng. Thương lượng thu mua sự nghi. Bởi vì trước đó song phương cũng đã có một chút tiếp xúc, biết đối phương điểm mấu chốt là cái gì, cho nên nói đến tới cũng không khó khăn. Ở thư phòng một bên có một mặt sửa sang lại quần áo dùng là cái gương lớn, đây là Trần Đức Thượng đặc biệt phái người từ Âu Châu mua về đến chỗ này mà phát gương. Một mặt cùng bình thường thử đồ gương không có gì khác biệt, nhưng mặt khác thì có thể xuyên thấu qua gương thấy đối diện đồ. Từ Trường Thanh an vị ở gương khác một mặt, hắn chủ yếu là trợ giúp Trần Đức Quân nhìn đối phương có hay không có gạn, khắc còn giúp Trần Đức Quân ở thương lượng trùng tính ra đối phương địa giới hạn là bao nhiêu, sau đó lấy bí thuật truyền âm phương pháp báo cho Trần Đức Quân. Đây cũng không phải là Từ Trường Thanh lần đầu tiên cùng Trần gia hợp tác, quá trình lộ ra vẻ quen việc dễ làm, mọi người Dương Thương rất nhanh liền trên mặt nụ cười mang một tờ giấy trương Hoa Kỳ, chặt tờ dẹt chờ ngân hàng quốc tế buôn bán buồn phiếu rời khỏi phòng, mà Trần gia ở Nam Mỹ có chồng viên cũng càng lúc càng lớn, cơ hội trải rộng Nam Mỹ các quốc gia. Ở thương lượng ở giữa, cùng trước đó dự tính kết quả cũng không có bao nhiêu khác biệt. Duy nhất đắc ý ngoài chính là hai cái Tây Ban Nha duệ lang nhân. Bọn họ tựa hồ nghe đến Trần Đức Quân đang thu mua Nam Mỹ chồng viên tin tức, cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, nguyên vốn đã nói tốt giá tiền bị tạm thời lật đổ. Cuối cùng không có thể mua hai người bọn họ trên tay kia phiến ba Tây, bờ ra dịu, Tây bộ lớn nhất chồng viên. Anh quốc mới châu Mỹ đầu tư công ty điệu tổng tài Phỉ Nhĩ Nam bá tức là cuối cùng một vị thương lượng đối thủ, vốn là Trần Đức Thượng chuẩn bị không ít chiêu số, chuẩn bị để đối phó này người trẻ tuổi có vị công ty tổng tài, nhưng cuối cùng nhưng một quyền đánh vào chỗ trống. Phỉ Nhĩ Nam hết sức sảng khoái địa đáp ứng một cái đối với song phương cũng không tệ lắm giá tiền, hơn nữa lập tức ký xuống chuyển nhượng hợp đồng. Nếu không phải có Từ Trường Thanh làm hậu thuẫn, Trần Đức Thượng có lẽ sẽ cho là trong đó có gạt. Phỉ Nhĩ Nam ba tước, cho chúng ta hợp tác cả chén. Trần Đức Thượng đem chọn cái thu mua chồng viên kế hoạch thuận lợi hoàn thành, cảm thấy một thân dễ dàng. Tự mình làm Phỉ Nhĩ Nam đáo rồi một chén rượu, sau đó cười nâng chén mời nói, "Cạn chén." Có thể nói một ngụm lưu loát hoa ngữ Phỉ Nhĩ Nam nâng chén đáp lại, nhợt nhạt điểm nếm thử một miếng, sau đó mỉm cười hướng Trần Đức Quân hỏi, "Trần tiên sinh, ta có một cái nho nhỏ địa nguyện vọng, không biết là có hay không có thể làm cho ta thực hiện." Trần Đức Quân khẽ cau mày, để chén rượu xuống, trên mặt nụ cười hỏi, "Chẳng lẽ lấy Phỉ Nhĩ Nam bá tước địa thân phận còn có cái gì nguyện vọng thì không cách nào thực hiện đấy sao? Nguyện vọng này có hay không có thể thực hiện sẽ phải nhìn Trần tiên sinh rồi." Phỉ Nhĩ Nam hai mắt ngó chừng Trần Đức Thượng, nói: "Ta hy vọng có thể trông thấy quý phủ Từ Trường Thanh Từ tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có hay không có thể cho an bài một chút." Đối với Từ Trường Thanh thân phận, tại Thượng Hải Than cho tới cả Trung Hoa thương giới cũng không tính là bí mật gì, chỉ bất quá chân chính gặp qua Từ Trường Thanh người nhưng ít lại càng ít, đại đa số cũng là chỉ nghe kỳ danh không biết kỳ nhân. Đã từng có một số người nói lên hy vọng có thể thấy Từ Trường Thanh một mặt, dĩ cầu có thể có được một chút chỉ điểm cùng trợ giúp, nhưng cuối cùng cũng bị người Trần gia chặn lại. Chỉ bất quá cái này Phỉ Nhĩ Nam thân phận đặc thù, ở Âu Châu ủng có rất lớn sản nghiệp, cùng Trần Tĩnh Quốc cũng có không ít trên buôn bán lui tới, đắc tội hắn đối với Trần gia ở Âu Châu sản nghiệp vô cùng bất lợi. Cho nên nghe được yêu cầu Trần Đức Quân vẻ mặt cứng ngắc lại một chút, sau đó đùa bỡn một cái thái cực, cười yếu ớt nói: "Tiên sinh ở ta Trần phủ thân phận đặc thù, hắn muốn gặp ai cũng là tùy chính hắn quyết định, về phần chúng ta Trần phủ trên dưới cũng không có quyền hỏi tới, mặc dù có ta an bài, cũng không dùng được." Như vậy lấy Trần tiên sinh ý tứ chính là chỉ cần Từ tiên sinh bằng lòng gặp ta, như vậy các ngươi Trần phủ cũng sẽ không ngăn trở phải không? Phỉ Nhĩ Nam nhìn Trần Đức Quân, cho đến hắn gật đầu, liền chậm rãi đi tới thư phòng này mặt trước cái gương lớn, sửa sang lại quần áo một chút, nói: "Ở Anh quốc, ta cũng vậy có vài lần lớn như vậy gương. Vật này mặc dù rất quý, nhưng cũng đáng giá, có thể làm cho ngươi thấy được rất nhiều lúc khác nhìn không thấy tới đồ, cũng có thể giúp ngươi làm thành một chút không dễ dàng thành công chuyện tình. Nếu như ta đoán được không sai lời mà nói, Từ tiên sinh nên ngồi ở gương đối diện." Vừa nói, hắn gõ gương, nói: "Từ tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy ta một mặt đâu." Quy 1 chương 282, Anh quốc quý tộc, thượng. Của mình siết bị người ngay mặt sách xuyên, Trần Đức Quân lộ ra vẻ có chút lúng túng, đang chuẩn bị đứng dậy ngăn lại Phỉ Nhĩ Nam gây nên, lại bị Từ Trường Thanh lấy truyền âm ngăn trở, sau đó liền tối lui ra khỏi thư phòng. Làm cửa phòng đóng cửa thời điểm, Từ Trường Thanh vận chuyển thổ độ thuật, trong nháy mắt biến mất ở thiên bên trong phòng, cơ hồ đồng thời từ Phỉ Nhĩ Nam phía sau mặt đất xung ra. Phỉ Nhĩ Nam từ trong gương thấy được phía sau xuất hiện này một quỷ dị cảnh tượng, không khỏi cả kinh, vội vàng xoay người hướng Từ Trường Thanh nhìn sang. Mượn ánh đèn hắn thấy rõ Từ Trường Thanh tướng mạo, sững sờ một chút, cười nói, thì ra là ngươi chính là Từ Trường Thanh Từ tiên sinh, so với ta tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều. Ở mới vừa rồi dạ tiệc trên, Phỉ Nhĩ Nam từng chú ý quá vóc người khí chất có thể nói là hạc giữa bầy gà Từ Trường Thanh, cho là hắn là một vị hoa thương công tử, cùng hắn nói chuyện với nhau rồi mấy câu, đối với kia học thức nói năng cùng với tiếng nói đều có vô cùng ấn tượng khắc sâu. Sau, Phỉ Nhĩ Nam trong lòng cũng có đem Từ Trường Thanh mời làm công ty chú hoa tổng đại lý ý nghĩ, chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng thân phận của hắn như thế phức tạp, ở bỏ đi ý niệm trong đầu đồng thời cũng nhiều hơn một phần thoải mái. Dù sao lấy Phỉ Nhĩ Nam đối với hắn giải thích, kia phân nguyên bác học thức ra hiện tại trên người của hắn, hoàn toàn hợp lý. Trẻ tuổi. Ha ha, định đứng lên Phỉ Nhĩ Nam bá tước ngươi còn so với ta nhỏ hơn một tuổi. Từ Trường Thanh ý bảo kia sau khi ngồi xuống, khẽ cười nói. Có lẽ là bởi vì hàng năm ngồi trước thuyền hướng thế giới các nơi theo Cố gia tộc làm ăn nguyên nhân, Phỉ Nhĩ Nam trên trán nhiều ra rồi không ít nếp nhăn, hai tóc mai cũng xuất hiện một chút hoa râm, so sánh với tướng mạo thủy chung giữ vững 20 tuổi Từ Trường Thanh, lộ ra vẻ muốn già đi rất nhiều tuổi đối với Từ Trường Thanh tuổi thọ, Phỉ Nhĩ Nam cũng không biểu hiện được quá mức kinh ngạc, chẳng qua là đối với hắn có thể giữ vững trẻ tuổi tướng mạo mà tỏ vẻ rồi một chút hâm mộ, cười nói: "Nếu là Từ tiên sinh có thể đem giữ vững thanh xuân bí quyết công khai lời của, ta nghĩ toàn thế giới địa nữ nhân đều hội nguyện ý vì ngươi hiến thân." Đối với cái này loại người Tây Dương hài hước, Từ Trường Thanh có chút không quá thói quen, lạnh nhạt cười cười, sau đó nói thẳng hỏi, không biết Phỉ Nhĩ Nam bá tước có chuyện gì cần thấy ta. Phỉ Nhĩ Nam cũng sửa sang lại một chút hơi có vẻ sốt xếp y phục, sau đó nhìn Từ Trường Thanh nói, định đứng lên Từ tiên sinh cùng ta còn có một chút sâu xa, Từ tiên sinh Tây Dương học lão sư mặt được sở giáo chủ là của ta giáo phụ. Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, định nhãn nhìn Phỉ Nhĩ Nam một lúc lâu, tựa hồ như muốn nhìn thấu một loại, mà Phỉ Nhĩ Nam lại chưa từng nghĩ chính mình một câu nói sẽ làm Từ Trường Thanh có lớn như vậy phản ứng. Ở Từ Trường Thanh tầm mắt, hắn cảm giác mình trên người tựa hồ không có bất kỳ có thể giấu giếm bí mật, không khỏi cười khan hai tiếng, nói dần nói, "Từ tiên sinh, của ngươi ánh mắt thật sự sắc bén, chẳng những nữ nhân sẽ chịu không nổi, ngay cả nam nhân cũng không cách nào ngăn cản." Từ Trường Thanh cười yếu ớt một chút, rồi sau đó nghiêm mặt nói, "Phỉ Nhĩ Nam bá tước, không nên quanh co lòng vòng rồi, nói thẳng ra mục đích của ngươi sao?" Phỉ Nhĩ Nam tựa hồ chẳng bao giờ bị người như thế đối đãi quá, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trước đó vài ngày, ta trong lúc vô tình từ giáo phụ nào biết rồi Tây Phương giáo đỉnh thánh vật thập tự giá ở Từ tiên sinh trong tay. Cái này thánh vật chẳng những đối với giáo đình có rất lớn địa tác dụng, đối với ta đẹp gia tộc cũng hết sức trọng yếu, không biết Từ tiên sinh có hay không có thể đem cái này thánh vật chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý đem gia tộc cả Á Châu cùng một nửa Âu Châu sản nghiệp làm trao đổi điều kiện. Lớn như vậy một bút tài sản đối với người bình thường mà nói là một tuyệt đối không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, song ở Từ Trường Thanh trong mắt này cùng cặn bã không khác. Vì Nhĩ Nam sở dĩ khai mở ra như vậy một cái điều kiện, là bởi vì ở nội tâm của hắn chi trung thủy trung đem Từ Trường Thanh coi như một cái bám vào đại gia tộc trên người phụ tá, một cái có thể dùng tiền thu mua thế tục người. Từ Trường Thanh cũng không đối với Phỉ Nhĩ Nam ngu xuẩn điều kiện tỏ vẻ ra cái gì là không vui mừng, ngược lại cười cười. Nói, ta thật cao hứng lại ra khỏi một vị người mua càng nhiều đối với ta liền càng có lợi. Nếu như Phỉ Nhĩ Nam bá tước ngươi thật muốn này thập tự giá, ta liền nói cho ngươi biết điều kiện của ta. Vừa nói, hắn tiện tay từ thư phòng trong lò lửa lấy ra một chi than tuổi. Liền đem thiên địa linh qua đời làm tảng đá vẽ ở rồi một trang giấy trên, đưa cho Phỉ Nhĩ Nam nói, tiền tài đối với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng, ngươi nếu như có thể tìm được như vậy đông tây, liền đi theo ta trao đổi thập tự giá, sao? Tảng đá. Một khối tảng đá. Phỉ Nhĩ Nam nhận lấy vẽ, họa, vừa nhìn, cảm thấy kinh ngạc và thuận. Không tệ. Vật này đối với các ngươi tới nói, rồi cùng tảng đá không khác. Từ Trường Thanh cũng không làm quá nhiều giải thích, sau đó đem thiên địa linh vật đại khái tung tích nói cho Phỉ Nhĩ Nam. Nói, những tin tức này mặt được sở giáo chủ cũng biết, hy vọng ngươi có thể đủ ở lúc trước hắn tìm được, ai có thể đem tảng đá đưa cho ta, thập tự giá, liền thuộc về ai. Nghe được Từ Trường Thanh cuối cùng câu nói kia, Phỉ Nhĩ Nam trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, cười nói, tự do cạnh tranh, hết sức công bình. Vừa nói đem bức họa kia dùng nước định hình, rất cất xong, rồi sau đó vừa thỉnh cầu nói, không biết Từ tiên sinh có hay không có thể cho ta nhìn một chút kia mai thập tự giá. Có thể. Từ Trường Thanh tiện tay từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia mai thập tự giá, giống như là ném đồ bỏ đi giống nhau ném cho Phỉ Nhĩ Nam. Phỉ Nhĩ Nam liền tranh thủ kia tiếp được, cẩn thận thổi phồng ở trong tay, hơi có vẻ bất mãn liếc Từ Trường Thanh một cái, hiển nhiên đối với Từ Trường Thanh như thế chẳng tôn trọng cái này Tây Phương thánh vật mà cảm thấy tức giận. Bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn cũng đều để trong tay địa trên thập tự giá, chỉ thấy hắn đem thập tự giá hợp ở trong tay, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, hai tay đụng vào trán, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó Từ Trường Thanh liền thấy kia thập tự giá, tản mát ra một trận bạch sắc quang mang bao phủ ở Phỉ Nhĩ Nam thân thể, lúc này ở Phỉ Nhĩ Nam trên đầu cũng đồng thời xuất hiện một cái thập tự giá, hình dáng địa bạch quang, đi theo tất cả tia sáng toàn bộ biến mất, hết thảy vừa khôi phục bình thường. Song hai cái ở thư phòng người sợ không biết là, làm Phỉ Nhĩ Nam trên đầu xuất hiện thập tự giá, tia sáng đồng thời, đang trần phủ trong vườn hoa cùng người nói chuyện phiếm lang nhân cùng mị ma không hẹn mà cùng địa sinh ra cảm ứng, tất cả đều kinh hãi địa nhìn về phía trần phủ chính phòng thư phòng. Ở khôi phục bình thường sau, kia ba cái Tây Dương yêu vật cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, hướng Trần Đức Quân tố cáo kể tội, liền đều có tâm sự lục tục rời đi. Ở bên trong thư phòng, đã nghiệm minh thập tự giá, thật giả địa Phỉ Nhĩ Nam trên mặt vẻ mặt hay thay đổi, trong lòng ý niệm trong đầu cũng ùn ùn, trong đó không thiếu đem cái này mạnh mẽ cướp đi ý nghĩ. Sau khi thấy Từ Trường Thanh thủy chung bất tự tin mỉm cười, hắn sở hữu ý niệm trong đầu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn ý thức được ngay cả mặt được sở giáo chủ người như vậy cũng không dám từ Trường Thanh tay trong cấp đi thập tự giá, mình bây giờ thì càng thêm không thể nào. Quy 1 chương 283, Anh quốc quý tộc, hạ. Phỉ Nhĩ Nam lấy ra một khối tơ lụa đem thập tự giá cẩn thận gói kỹ, sau đó niệm niệm không thôi đưa cho Từ Trường Thanh nói, hy vọng Từ tiên sinh có thể đem nó hảo hảo bảo tồn, không làm cho nó có bất kỳ tổn thương. Đối với trọng yếu thương phẩm, ta cũng sẽ thích đáng bảo đảm, mời bá tước tiên sinh yên tâm. Từ Trường Thanh nhận lấy thập tự giá, lật tay đem thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, mà chờ thêm cổ đại pháp nhìn ở Phỉ Nhĩ Nam trong mắt là được một cái lấy lòng mọi người ma thuật, mắt lộ ra rồi một chút là không mạnh. Ở Từ Trường Thanh đưa Phỉ Nhĩ Nam rời đi thư phòng, Phỉ Nhĩ Nam đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu nói, nếu là có những người khác so với ta đi trước tìm được này khối tảng đá, Từ tiên sinh có hay không có thể trước cho ta biết một tiếng. Phỉ Nhĩ Nam đã biết hiện tại Tây Phương giáo đình, ẩn tu hội cùng với Âu Châu đen thế lực ngầm cũng tham dự cái này tìm tảng đá cho chơi, hắn hoàn toàn không có lòng tin ở nơi này mấy thế lực lớn lúc trước tìm được kia khối tảng đá, vì thế hắn chỉ có thể khác nhiều phương pháp. Từ Trường Thanh hơi có thâm ý nhìn một chút Phỉ Nhĩ Nam, tự nhiên rõ ràng kỳ tâm tư, cười nói, có thể là có thể, nhưng không biết Phỉ Nhĩ Nam tiên sinh nguyện ý lấy cái dạng gì giá tiền đến mua hạ như vậy một cái tin đâu. Tham lam người phương Đông, mới vừa rồi còn nói tiền tài đối với hắn vô dụng, nhưng bây giờ lại bắt đầu nói tiền. Phỉ Nhĩ Nam trong lòng mắng liên tục, nhưng ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc, đem lúc trước Trần Đức Quân cho hắn cái kia trương Hoa Kỳ ngân hàng bốn phiếu tính liên lạc phương pháp cùng nhau đưa cho Từ Trường Thanh, nói, ta nghĩ cái giá tiền này hẳn là thích hợp sao? Đủ rồi. Dĩ nhiên đủ rồi. Từ Trường Thanh đem hai dạng đồ vật tiện tay để trong túi áo, hướng Phỉ Nhĩ Nam đưa tay nói, hy vọng không lâu tương lai, chúng ta lẫn nhau cũng có thể nghe được tin tức tốt. Hy vọng như thế. Phỉ Nhĩ Nam gắt gao cầm Từ Trường Thanh thủ, nói chuyện địa giọng nói nhưng không lộ ra cái gì lòng tin. Cả yến hội sau khi chấm dứt, sở hữu tân khách cũng hài lòng mà về. Từ Trường Thanh đem Phỉ Nhĩ Nam xem ra bổn phiếu giao cho Trần Đức Quân, để cho hắn đem những này tiền toàn bộ vùi đầu vào lúc trước thành lập chính là cái kia nghĩa giúp hành hội, dù sao tinh thuần nguyện lực là tăng lên hỗn nguyên kim thân cường độ là không hai thuốc bổ. Đem Trần gia sự tình xử lý thích đáng xong sau này, Từ Trường Thanh liền cùng hai tên đồ đệ của mình giống nhau đem đến Trần Chấn Sơn bến tàu tạm ở, ban ngày dẫn hai cái tiểu tử đến Miếu Long Vương bày quẩy ra tăng phố phường lịch duyệt, buổi tối liền trở lại bến tàu, chuyên tâm truyền thụ Trần Chấn Sơn một chút ngoại đạo tuyệt học. Ở truyền thụ Trần Chấn Sơn tuyệt học cùng, Trần Chấn Sơn dưới trướng bắt môn đại tướng cũng nhận được Từ Trường Thanh chỉ điểm. Hơn nữa Trần Chấn Sơn cũng từ từ đem quyền trong tay cùng với địa bàn phân cắt xuống, vì mình rời đi làm chuẩn bị. Trần Chấn Sơn chuẩn bị thu núi ý nghĩ, dưới trướng một chút kiện tướng người cũng biết, mặc dù tất cả cũng khuyên giải quá, nhưng là cuối cùng là nhất hàng phục ý nguyện của hắn. Ở những người này xem ra thịnh vượng hiệu đối với Trần Chấn Sơn này cường long mà nói quá nhỏ. Hắn hẳn là có một hơn rộng lớn tương lai. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Trần Chấn Sơn sắp rời đi thịnh vượng hiệu tin tức rất nhanh tại Thượng Hải giang hồ truyền khắp. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, đều mơ tưởng nhân cơ hội từ thịnh vượng hiệu trên người cắn xuống một ngụm thịt béo. Đột nhiên mà đang ở những người này còn đang nằm mơ phân cách thịnh vượng hiệu thời điểm, Trần Chấn Sơn dưới trướng Điệu Bát Môn đại tướng dẫn dắt riêng của mình dòng chính nhân mã, trong một đêm chọn lấy lúc trước cùng bọn họ đối nghịch ba cái bang phái. Bọn họ sở bày ra thực lực, để cho tất cả mọi người hơi bị sợ, giống như là ở đối với mọi người tuyên bố mặc dù không có Đại Long Vương, thịnh vượng hiệu vẫn là Thượng Hải Than lớn nhất trên nước thế lực. Tại Thượng Hải Than thế tục giới giang hồ tại vì quyền thế địa bàn vung tay đồng thời. Ở Miếu Long Vương nhất đái địa văn cửa mệnh sư nhóm cũng vì riêng của mình lợi ích lẫn tranh đấu. Vốn là Miếu Long Vương nhất đái mệnh sư hành nghề cùng sở hữu bốn cổ thế lực cầm giữ, Manh phái, Minh Mắt phái, Trung Hoa mệnh sư hiệp hội cùng với Chi Thiên mệnh Thượng Hải ngoại đường, bốn cổ thế lực đều có các địa khách nhân, vẫn bình an vô sự. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, Trung Hoa mệnh sư hiệp hội hội trưởng Lỗ Dịch Chính đột nhiên tuyên bố từ chức, sau đó vội vã rời đi Thượng Hải Than. Trong lúc nhất thời, Trung Hoa mệnh sư trong hiệp hội bộ phân tranh không ngừng. Nơi này ai cũng không phục ai, hiệp hội vị trí hội trưởng cũng vẫn chỗ trống. Đang ở Trung Hoa mệnh sư trong hiệp hội đấu không nghỉ thời điểm, những thứ khác mấy cái thế lực không chút khách khí địa cướp đoạt Trung Hoa mệnh sư hiệp hội địa khách hàng, rất nhanh Trung Hoa mệnh sư hiệp hội thực lực liền xuống dốc không phanh. Về sau một chút nguyên lão cấp địa nhân vật tất cả cũng rối rít trốn đi. Lỗ Dịch Chính các đệ tử lại càng lôi đi một phần nguyên vốn thuộc về hiệp hội khách nhân, giống như tuyết thượng ra xương, lệnh đến Trung Hoa mệnh sư hiệp hội thành một cái bất nhập lưu việc nhỏ hội. Từ Trường Thanh đang nghe Lỗ Dịch Chính rời đi tin tức sau, liền biết mình bỏ xuống ngồi đã để cho cá đã mắc câu, cuối cùng để lại cho Lỗ Dịch Chính chỉ có một cái tử lộ. Đến khi hắn cực khổ sáng lập Trung Hoa mệnh sư hiệp hội, khi hắn rời đi Thượng Hải sau đích ngày thứ hai, cũng đã lộ ra suy bại đầu mối, kết cục người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Tám dặm cầu đường 47 hiệu là một gian hai tầng cao cũ lâu. Bên ngoài là đá đỏ nước bùn, bên trong còn lại là giá gỗ kết cấu, bởi vì tấm ván gỗ phần lớn đã biến chất, dẫm lên đi luôn là phát ra rát chi dị vàng, cảm giác tượng tùy thời muốn sụp đổ đi xuống dường như. Lâu này vốn là một cái dương thương trụ sở, sau lại bởi vì này tên dương thương tại Thượng Hải làm ăn bồi cạn sạch tiền, bị tiện giới bán cho ở tám dặm cầu trên đường kiếm sống quần quận đầu lĩnh Sơn Khắc. Không biết này Sơn Khắc là đồng minh hội thành viên Trần Kỳ Mỹ thủ hạ, mà ở trong đó cũng thuận lý thành trương thành đồng minh hội tại Thượng Hải trọng yếu cứ điểm. Ban đêm một chiếc xe kéo liền ngọn đèn hôn ám ngừng ở 47 hiệu trước cửa, từ trên xe bước xuống rồi hai người, kia chung một người mặc quý khí giống như là cái người có tiền, một người khác còn lại là tên thanh sam trưởng quái, bảo, thư sinh, lộ ra vẻ cực kỳ mộc mạc, này lệnh hai người nhìn qua rất không hòa hợp. Tên kia người có tiền thanh toán xe tư sau, cũng không có lập tức gõ cửa, mà là hướng bốn phía nhìn quanh, lộ ra vẻ cực kỳ cảnh giác, giống như là sợ có người theo dõi dường như. Mà đứng khi hắn bên người cái kia người tựa hồ đối với người này cử chỉ rất là khinh thường, cười lắc đầu, ý bảo không có gặp nguy hiểm, cho đến lúc này, kia người có tiền mới yên lòng, tiến lên gõ cửa. Đi ngang qua ba vòng rất có quy luật gõ cửa thủ pháp sau, cửa chậm rãi mở ra, một người trẻ tuổi từ bên trong sinh ra đầu, nhìn thấy người có tiền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mở cửa để cho ngoài phòng hai người đi vào, sau đó vừa cảnh giác thân đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, mới vừa rồi đóng cửa lại. Thiến Chi huynh, ngươi cuối cùng tới. Kỷ Viên tiên sinh đã tại bên trong đợi đã lâu rồi. Lúc này từ trong nhà đi ra một gã giày tây, mang theo tơ vàng ánh mắt tây phái văn nhân tiến lên cầm kia người có tiền thủ, sau đó thấy ở phía sau hắn tên kia vóc người cao gầy thư sinh, lập tức tiến lên hành lễ nói, nói vậy vị này chính là Từ Trường Thanh, Từ tiên sinh sao? Si anh, ở chỗ này lễ ra mắt. Quy 1 chương 284, Đồng Minh hội cao tầng, thượng. Vào nhà hai người này chính là An Trang cùng Từ Trường Thanh, lúc trước Từ Trường Thanh từng đáp ứng An Trang thấy Đồng Minh hội đại lao Hoàng Hưng Hoàng Cần Ngọ một mặt. Nhưng bởi vì Hoàng Cần Ngọ chính là thanh triều truy na số một tội phạm quan trọng, mà tại Thượng Hải, thanh triều mật thám rất nhiều, tùy thời đều có bại lộ mà bị phục kích có thể, cho nên ở an bài trên có chút ít khó khăn. Chuyện cứ như vậy vẫn chỉ hoãn xuống tới, đây cũng là Từ Trường Thanh không có rời đi Thượng Hải nguyên nhân, cho đến hôm nay ban đêm, An Trang mới vừa rồi đến bến tàu nói cho hắn biết chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Đối phương tiểu tâm cẩn thận cách làm để cho Từ Trường Thanh thật sự có chút không nhịn được, quang xe kéo, xe ngựa liền đổi 4-5 cỗ xe, cơ hội chạy hơn phân nửa cái Thượng Hải than, nếu không phải Từ Trường Thanh mở miệng quát bảo ngừng lại, có lẽ An Trang còn muốn tại Thượng Hải trong thành chuyển động hồi lâu. Ở đạt tới mục đích sau, thiếu chút nữa không đem Từ Trường Thanh cho tức chết, nơi này khoảng cách Từ Trường Thanh hiện tại tạm ở phòng bất quá mấy đầu phố, bước đi không cần 10 phút đồng hồ, cứ như vậy một khoảng cách ngạnh xanh xanh xài 2 canh giờ. Lãng phí thời gian lâu như vậy, Từ Trường Thanh tự nhiên cảm thấy không vui, thấy Trần Kỳ Mỹ tiến lên làm lễ ra mắt, cũng chỉ là tiện tay giơ lên. Đối với ở trước mắt người này, Từ Trường Thanh cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, từ Trần gia bắt được tài liệu đến xem, hắn tới Thượng Hải sau liền ở trong khoảng thời gian ngắn chung quanh kết giao giang hồ đại gia, mượn dưới đất thế lực lệnh Đồng Minh hội nhanh chóng tại Thượng Hải đứng vững gót chân, có thể nói là Đồng Minh hội trung ít có thực làm gia tài. Kia số tuổi cùng Từ Trường Thanh sắp xỉ, làm việc thủ đoạn cực kỳ cao minh đanh đá chuông loa, tín niệm kiên định, có một viên vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng lòng, hơn nữa dạ tâm thật lớn. Đối với Từ Trường Thanh tùy ý đáp lễ, Trần Kỳ Mị cũng không có lộ ra cái gì bất mãn. Vẫn vẻ mặt tươi cười địa đem Từ Trường Thanh nên vào phòng giảm. Nay lệnh đến Từ Trường Thanh đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Ở bên trong phòng, gia cụ bài biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế dựa cùng với một cái tủ sách. Kể từ đó, mặc dù Từ Trường Thanh không cần thần thông pháp thuật cũng có thể dễ dàng nhìn ra ở tủ sách phía sau có một con bí đạo. Giờ phút này ở bên trong phòng đã ngồi hai người, trong đó cái kia vóc người to con trung niên nhân chính là 2 năm trước ở Đảo Hoa Sơn đã làm một hồi khách Hoàng Cần Ngọ, hắn bây giờ nhìn lại so sánh với 2 năm trước muốn lao rất nhiều, tóc trắng cùng nếp nhăn đã gia tăng rồi không ít, nhìn dáng dấp bên ngoài buồn ba bị không ít khổ. Một người khác gương mặt gầy, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Y phục mặc dù cũ kỹ, nhưng vô cùng bằng phẳng, hơn nữa kia tư thế ngồi cực kỳ đoan tránh, làm cho người ta cảm giác chính là khuyên nhủ. Thấy trước mắt mấy người này, Từ Trường Thanh không khỏi thở dài, Đồng Minh hội có thể ở Trung Hoa cả vùng đất hòa đồng tiếng gió hơi nước, từ từ tạo thành đánh vỡ núi sông đổi lại nhật nguyệt xu thế, tuyệt không phải tình cờ, nói kia tàng long ngọa hổ chút nào không quá đáng. Tiên sinh, mạnh khỏe. Hoàng Cân Ngọ đứng lên hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, ngày đó cùng tiên sinh từ biệt đã qua 2 năm có thừa. May mắn được tiên sinh đề điểm, cộng thêm tiên sinh cho sẽ cùng Trần gia đáp cầu rắc mối, phương mới có thể khiến ta sẽ từ từ lớn mạnh. Đáng tiếc sự nghiệp chưa, ta sẽ không cách nào báo đáp tiên sinh, kính xin tiên sinh đi trước bị ta thi lễ, chờ ngày sau cách mạng thành công, đi thêm trọng tạ. Vừa nói, Hoàng Cần Ngọ liền muốn hướng Từ Trường Thanh được quỳ lạy đại lễ. Ngay từ lúc 2 năm trước, Từ Trường Thanh liền đã biết người trước mắt cùng Thiên Địa Đại Kiếp có liên quan, hiện tại đạo tâm tinh tiến lại càng tính ra hắn chính là đệ nhất cấp trưởng cấp người một trong, hiện tại nếu là bị hắn một xá, ngày sau liền có thể có muốn dùng mạng tới hoàn trả này thi lễ. Như vậy thâm hụt tiền mua bán Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đi làm. Không đợi hắn quỳ gối không lưng, Từ Trường Thanh liền vận chuyển chân nguyên đem nâng, sau đó giơ tay lên hành lễ nói, "Hoàng tiên sinh, chính là vì dân vì nước có đức người, ta lấy nước ngoài người nhưng không chịu nổi ngươi này một xá." Ngày đó chúng ta tương giao tùy ý hiện tại cũng không cần để ý lễ tiết, coi như là cũ hữu gặp lại tốt lắm. Đối với Từ Trường Thanh địa thần thông, Hoàng Cân Ngọ tự nhiên rõ ràng, thấy không cách nào bái xuống, cũng chỉ có thể hàng phục Từ Trường Thanh ý tứ, bày lấy mỏng lễ. Ở mấy người ngồi vào chỗ của mình sau, hắn vừa hướng Từ Trường Thanh giới thiệu bên cạnh người, nói, vị này chính là ta Đồng Minh hội thanh niên tài tuấn tên là Tống Giáo Nhân, chữ Độ Sơ, tương lai hắn hội tại Thượng Hải hiệp trợ sĩ anh xử lý ta Đồng Minh hội chuyện vụ. Tống Giáo Nhân đứng lên, hai tay có lực địa ôm quyền, dùng một ngụm Hồ Nam khẩu âm giọng Bắc Kinh, nói, Độ Sơ gặp qua tiên sinh. Tống tiên sinh đa lễ. Từ Trường Thanh nổi lên đứng người dậy, hoàn lễ nói. Sau, mấy người vừa dỗi danh hàn huyên trong chốc lát, trong đó Hoàng Cần Ngọ nói đến 2 năm qua kinh nghiệm, trong lời nói đối với Trần gia cấp cho sự giúp đỡ của hắn tỏ vẻ cảm tạ. Mà Từ Trường Thanh thì là một xứng chức những người nghe, nói cộng dồn lại không tới 3 câu, trên mặt thủy chung giữ vững mỉm cười, chẳng qua là kia ánh mắt dường như đem trước mặt mấy người tâm tư xem thấu một loại, lệnh mấy người có chút đứng ngồi không yên. Từ Trường Thanh trước khi đến cũng đã hiểu được hôm nay gặp mặt cũng không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ đơn giản như vậy, tới sau này nếu Hoàng Cần Ngọ bọn họ không có nói thẳng, hắn cũng không nên hỏi thăm, cứ như vậy vẫn tốn hao. Hôm nay mời tiên sinh tới đây, chủ yếu là muốn phiền toái tiên sinh một chuyện. Ở một trận trầm mặc sau khi, Hoàng Cần Ngọ rốt cục không nhịn được nói ra chuyến này địa mục đích nói. Cuối cùng nói ra. Từ Trường Thanh trong lòng mặc dù cảm giác cùng những thứ này cách mạng nhân sĩ làm việc rất nhiều hạn chế, nhưng ngoài mặt nhưng không có hiện lộ ra, cười nhạt một tiếng, nói, xin nói, chỉ cần là ở năng lực ta trong phạm vi chuyện tình, ta sẽ tận lực tương trợ. Hoàng Cân Ngọ sửa sang lại một chút tiếng nói, nói, ta nghe thấy tiên sinh cùng Từ Thế Sương cùng với Bắc Dương Tam Kiệt tình bạn cố chi, hy vọng tiên sinh có thể thay dẫn kiến. Từ Trường Thanh nghe xong, nhíu mày, nói, thật sự của ta cùng mấy người này có chút quan hệ, bọn họ cùng Trần gia hợp tác cũng là ta đáp cầu rắc mối, muốn gặp bọn họ không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá Vương Sĩ chân chính là thanh triều chết đi trung chi thần, hắn thấy là các ngươi, chỉ sợ nói cũng sẽ không cho các ngươi nói, liền đem các ngươi bắt lại. Về phần ba người kia mặc dù cùng Nhiếp Chính Vương tái phong quan hệ tan vỡ, nhưng cũng không đối với thanh triều hết hy vọng, chỉ sợ thấy rồi cũng sẽ không có cái gì lợi hữu ích. Các ngươi đồng minh hội tại sao đột nhiên muốn gặp mấy người này đâu? Mấy người không có trả lời ngay, mà là lẫn nhìn thoáng qua, sau Hoàng Cần Ngọ mới từ từ nói, chúng ta đồng minh hội hy vọng có thể cùng bọn họ đồng mưu đại sự. Hoàng Cần Ngọ lời vừa nói ra, Từ Trường Thanh sắc mặt mẩn ra, hai mắt như có điều suy nghĩ địa ngó chừng mấy người nhìn thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, các ngươi là muốn dụ khiến cho bọn hắn đá văng ra viên thế khải, mượn cái này đem viên thế khải vây khốn chết ở nông thôn. Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra mọi người tâm tư, mọi người huyết sắc đông nhiên mất, bất quá đang ngồi đều là do thế chi kiệt, rất nhanh liền hồi phục xong. Giỏi về đối nhân xử thế Trần Kỳ Mỹ đi trước nói, cái này phản gián chi kế chính là ta đồng minh hội cơ mật, mong rằng Từ tiên sinh có thể cho trở giữ bí mật. Từ Trường Thanh nhàn nhạt nhìn Trần Kỳ Mỹ một cái, không có để ý hắn, ánh mắt thủy chung nhìn Hoàng Cần Ngọ, hỏi, các ngươi nhận thức là cái kế hoạch này có thể thành công sao? Quy 1 chương 285, đồng minh hội cao tầng, hạ. Hoàng Cần Ngọ còn chưa mở khẩu, bưng ngồi ở một bên tông giáo nhân liền đoạt trước nói, chỉ cần thời cơ cùng điều kiện thích hợp, cơ hội thành công thì chính thành. Trước mắt viên thế khải bị giáng chức ở nông thôn, rời xa triều đình, ngày xưa ở kia dưới trướng Bắc Dương Tam Kiệt cùng Từ Thế Xương cũng tay cầm vô cùng quyền trọng binh, có thể nói là chủ kém một cường. Hiện tại Từ Thế Xương đám người lại cùng đại biểu thanh triều tái phong quan hệ tan vỡ, phải cùng Khánh Thân Vương Dịch Khung lá mặt lá trái, cùng chung đối kháng tái phong. Hiện tại có thể nói là nói phản bọn họ thời cơ tốt nhất. Tống giáo nhân lời nói được là đạo lý rõ ràng, nhìn dáng dấp hạ quá một phen khổ công, nếu như Từ Trường Thanh là thường nhân lời mà nói, tất nhiên sẽ bị lời nói này nói động. Nhưng Từ Trường Thanh hiện tại cũng coi là tiếp cận nhất thiên đạo quý tích người, đối với thiên đạo đại thế đem so với ai cũng rõ ràng, liền giống như Hoàng Cần Ngọ là trưởng cấp người giống nhau, viên thế khải cũng là thiên mệnh người, lấy trộm ngày phương pháp chiếm mãn thanh long khí, tự nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ kế phản gián đả khoa. Hơn nữa lấy Từ Thế Xương năng lực há lại sẽ nhìn không ra đồng minh hội điểm này tâm tư, mặc dù lấy hiểu quốc sự nhất mạch năng lực không cách nào nhìn thấu thiên đạo đại thế, nhưng là hắn lại có thể thông qua thế tục đại thế đối thiên đạo số mệnh theo dõi một hai, đây cũng là hắn chết rất viên thế khải một trong những nguyên nhân. Từ Trường Thanh không có lập tức phản bác Tống giáo nhân lời mà nói, mà giống như là chết đi để tài hỏi, không biết các vị đối với thiên địa vận thế thấy thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Từ Trường Thanh tại sao lại đột nhiên nói những đồ này, không khỏi có loại bị người trêu cảm giác. Hoàng Cân Ngọ khiến người khác an tâm một chút vô nóng này, suy nghĩ một chút, nhận chân hồi đáp, nếu là ở nhìn thấy tiên sinh trước kia, đối với nếu nói thiên địa vận thế các loại địa huyền học, ta là cười nhạt, bất quá kể từ khi biết thế gian còn có tiên sinh loại người này sau, ta liền có chút ít tin tưởng thế gian thật không có một chút huyền mà không giải thích lực lượng. Lấy Hoàng tiên sinh tư tưởng có thể làm được một bước này đã rất khó được rồi. Từ Trường Thanh mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, ở bọn ta tu hành người trong mắt thế gian vạn vật hưng suy vinh nhục đều ở thiên đạo trong lòng bàn tay, thôi động vạn vật hưng suy lực lượng còn lại là thiên địa vận thế, mà thuận theo thiên địa vận thế còn lại là tu hành người trong sống yên phận đích căn bản. Ta đề nghị Trần gia trợ giúp đồng minh hội là thuận theo thiên địa vận thế, Từ Thế Xương giúp viên thế khải giành chính quyền cũng là thuận theo thiên địa vận thế, chỉ cần thiên địa vận thế không phát sinh thay đổi, chúng ta làm dễ dàng được chuyện cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Trần Kỳ Mỹ rất nhanh liền nắm chặt rồi Từ Trường Thanh trong lời nói địa mấu chốt, suy đoán nói, Từ tiên sinh nói là Từ Thế Xương cũng cùng tiên sinh giống nhau chính là tu hành người trong. Chỉ cần hắn sợ cho là đích thiên địa vận thế không có biến chuyển, hắn cũng sẽ không phản bội viên thế khải, mà chúng ta nói không có gì cả dùng. Từ Trường Thanh bất trí khả phủ, chỉ hơi hơi cười cười, mà một bên Tống giáo nhân nhưng có điểm không quá cam tâm. Nói, mặc dù Từ Thế Xương không nhất định có thể thuyết phục, chúng ta còn có thể thử thuyết phục Đoạn Kỳ Thụy cùng Phùng Quốc Trương nha. Từ Thế Xương nhiều nhất chẳng qua là cái quan văn, mặc dù thuyết phục hắn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, Đoạn Phùng hai người nhưng là nắm giữ hơn phân nửa Bắc Dương quân địa binh lực, chỉ muốn thuyết phục bọn hắn giống nhau có thể. Vô dụng. Hoàng Cân Ngọ ngăn lại Tống giáo nhân nói thêm gì đi nữa, lắc đầu, nói, ngoài mặt Từ Thế Xương chỉ là quan văn phụ tá, nhưng là hắn ở Bắc Dương quân uy vọng tuyệt không so sánh với Đoạn Phùng hai người sai. Hơn nữa Bắc Dương Tam Kiệt từ trước đến giờ cũng là lấy Từ Thế Xương như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở cũng không nói gì dùng Từ Thế Xương lúc trước, Đoạn Phùng hai người cũng tuyệt đối không thể nào bị thuyết phục, xem ra cái kế hoạch này muốn trên đường thôi rồi. Chờ một chút. Kỳ viên tiên sinh. Trần Kỳ Mỹ bỗng nhiên nói, nếu chúng ta không cách nào thuyết phục Từ Thế Xương đám người, làm sao không trực tiếp cùng viên thế khải hợp tác đâu. Lúc này, mọi người đem tầm mắt tất cả đều tập trung vào Trần Kỳ Mỹ trên người, bị mọi người chú mục chính là cảm giác làm hắn có chút hưng phấn, sắc mặt lộ ra vẻ hồng nhuận một chút. Hoàng Cân Ngọ thì khích lệ nói, nói tiếp. Trần Kỳ Mỹ dọn dẹp một chút ý nghĩ, trầm giọng nói, viên thế khải người này dã tâm thật lớn, căn bản không thể nào cam tâm bị vây ở nông thôn câu cá. Sở dĩ làm ra chuyện như vậy chẳng qua là diễn trò cho thanh triều nhìn, để cho bọn họ buông lòng cảnh giác. Bây giờ đối với Vu Viên Thế Khải mà nói là bết bát nhất thời điểm, chúng ta nếu là chủ động tới kết minh, kia cơ hội thành công sẽ rất lớn. Đến lúc đó chúng ta có thể khởi xướng đại quy mô địa khởi nghĩa, khiến cho thanh triều kinh hoàng, làm cho thanh triều một lần nữa bắt đầu dùng Viên Thế Khải, sau đó cùng Viên Thế Khải trong ứng ngoài hợp, hoàn toàn lật đổ thanh triều. Như vậy lật đổ thanh triều sau đâu? Tống giáo nhân khinh thường vượt qua rồi đồng liêu một cái, nói, "Sĩ anh huynh đừng quên, Viên Thế Khải ủng hộ điệp nhưng là quân chủ lập hiến chế." Trần Kỳ Mỹ đối với Tống giáo nhân chê cười cảm thấy bất mãn, thanh âm đề cao một chút, nói, "Tổ xây cái gì chính là hình thức tân chính phủ một chuyện, có thể đợi thanh triều bị đẩy ngã sau này, đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện." Phải biết rằng thanh triều không có lật đổ lúc trước, nói cái gì quốc gia chính trị thể hệ cũng chỉ là nói xuông. Tốt lắm. Có khách người đang, cũng không sợ nhân gia chê cười. Hoàng Cần Ngọ thấy hai cái đệ đệ giống nhau thanh thiếu niên vì mình địa lý nghĩ mà tranh luận bộ dáng cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng hiện tại tranh luận nhưng có điểm không đúng lúc, vội vàng lên tiếng ngăn lại bọn họ, sau đó suy nghĩ một chút, nói, mặc dù sĩ anh ý nghĩ rất tốt, nhưng là ta nhưng có chút lo lắng, dù sao Viên Thế Khải địa thanh danh thật sự quá kém, nếu là hắn được thế rồi tùy thời đều có thể trở mặt không nhận chứng. Hơn nữa chúng ta cách mạng quân lực lượng hoàn trả quá yếu ớt, mặc dù Viên Thế Khải tuân theo ước định cùng chúng ta cùng nhau đẩy ngã thanh triều, nhưng sau nếu là hắn đột nhiên đem binh xuôi nam, chỉ sợ lấy lực lượng của chúng ta không cách nào ngăn cản như lang như hổ Bắc Dương quân, cuối cùng có thể vì người khác phi mai mối. Từ tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Thanh Như Hoàng tiên sinh phân tích cái kia dạng, biến số quá nhiều. Từ Trường Thanh lắc đầu, tỏ vẻ thực hành đứng lên sẽ rất khó khăn, nhưng sau đó rồi lập tức gật đầu, nói, mặc dù như thế, nhưng Trần tiên sinh ý nghĩ cũng rất tốt, chẳng qua là thời cơ còn chưa thành thủ. Nếu là thời cơ chín muồi rồi, có lẽ quý phương có thể nếm thử chọn dùng cái này pháp, như vậy thanh triều diệt vong tốc độ cũng có thể tăng nhanh, bách tính môn cũng có thể ít bị mấy năm chiến hỏa đổi khổ. Nghe được Từ Trường Thanh đối với mình kế hoạch nhật khả, Trần Kỳ Mỹ nhất thời đem thị là chi kỷ, hướng hắn khẽ giơ tay lên nói tạ ơn. Nghe Từ Trường Thanh đề nghị, Hoàng Cần Ngọ cũng cảm thấy ở điều kiện thành thục dưới tình huống này cũng chưa hẳn không là một biện pháp tốt, cho nên liền đem kia nhớ kỹ, chờ sau này thời cơ chín muồi rồi nữa quyết định có hay không chọn dùng. Sau, Hoàng Cần Ngọ vừa hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo một lúc sau chính mình nên như thế nào chạy. Bởi vì Từ Trường Thanh không muốn quá mức liên lụy đến thế tục chuyện bên trong, cho Hoàng Cần Ngọ đề nghị tất cả đều là nói một nửa giấu một nửa, nhưng tha cho là như thế, những thứ này đề nghị đối với Hoàng Cần Ngọ mà nói cũng vô cùng quý giá. Để tỏ lòng đối với Từ Trường Thanh cảm tạ, ở kia lúc rời đi, hắn thậm chí mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, tự mình đem Từ Trường Thanh đưa lên xe ngựa. Quy 1 chương 286, chạy tới Nam Kinh, thượng. Ở trên xe ngựa, Từ Cương mới bắt đầu liền vẫn trầm mặc không nói, An Trang bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, "Tiên sinh, ngài như thế nào nhìn Tống giáo nhân cùng Trần Kỳ Mỹ hai người?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút An Trang, nói, "Đương thời người tài." Nghe được Từ Trường Thanh đánh giá, An Trang trong mắt chút ít hơi lộ ra một tia lờ mờ vẻ, đi theo Từ Trường Thanh lại nói, "Đáng tiếc tướng mạo tạo yêu, đại khái không mấy năm sống." Những lời này lệnh đến An Trang cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, không có ở hỏi nhiều cái gì. An Trang vẻ mặt tự nhiên không có tránh được Từ Trường Thanh ánh mắt, hắn nhìn ngoài cửa sổ, giống như là lẩm bẩm lồ bồ, hoặc như là ở đối với An Trang đề điểm, nói, "Trần gia vô luận là hiện tại hay là tương lai, cũng sẽ đối với Trung Hoa chính thương quân tâm giới, nổi lên hết sức quan trọng tác dụng, cho nên Trần phủ quản gia không phải ai cũng có tư cách làm." An Trang nghe xong thần sắc lộ ra một tia hiểu ra, xoay người hướng Từ Trường Thanh ôn quyến nói, "Đa tạ, tiên sinh đề điểm." Tiếp tục lưu tại Thượng Hải nguyên nhân đã không có, Hoàng gia huynh muội cũng tích lũy khá nhiều thế tục kinh nghiệm, đang tiếp tục đợi tại Thượng Hải cũng vô chỗ tốt gì, cho nên Từ Trường Thanh liền chuẩn bị lên đường rời đi. Lúc này, tham gia Hoàn Chương chi động mai táng Trần Đức Thượng trở lại Thượng Hải, khi hắn trở lại đồng thời, bên cạnh còn nhiều ra khỏi một người, người nọ chính là Lý Văn Quân. Nhìn Trần Đức Thượng đem Lý Văn Quân nằm vùng ở Trần Đức Quân bên cạnh làm việc, là có thể đoán được Lý Văn Quân hẳn là đã bước đầu chiếm được Trần gia gia chủ nhận hạ, kế tiếp hắn sở muốn làm chính là lấy thực lực của mình để cho tất cả người Trần gia cũng nhận đồng hắn. Ở biết được Trần gia đã thành Nam Mỹ lớn nhất cà phê trồng viên chủ lúc, Trần Đức Thượng có thể nói là mừng rỡ. Kinh nghiệm thương giới hắn tự nhiên biết này ý vị như thế nào, này không đơn thuần đại biểu Trần gia đã đặt chân châu Mỹ. Bọn họ còn có thể thông qua tay trong địa cà phê đậu, chính thức tiến vào Mỹ quốc kỳ hóa tài chính thị trường, từ một cái bên ngoài những người đứng xem thành làm một người không chế giá cả thị trường trong nhà. Kia đối với Trần gia tác dụng to lớn, không thể thua kém với năm đó Trần Tĩnh quốc giá thấp mua Anh Pháp hai nước bảy ngọn tần lâm phá sản công nghiệp nhẹ nhà xưởng. Từ Trường Thanh ở cả giao dịch trung nổi lên trí quan trọng yếu tác dụng, điểm này Trần Đức Thượng cũng rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn hiện tại quả là không biết nên như thế nào đáp tạ Từ Trường Thanh. Ở biết được có một chuyện thiên địa linh vật ở Âu Châu lúc, hắn liền quyết định hoa một khoản tiền lớn, ở Âu Châu chợ đen hạ treo giải thưởng, hy vọng có thể tìm được kia khối thiên địa linh vật, tốt cho Từ Trường Thanh một kinh hỉ. Cứ như vậy toàn bộ châu Âu bị một khối từ Đông Phương mang tới cục đá nhỏ cho quấy thành cuồng phong bạo vũ. Phía chính phủ, dân gian cùng với tông giáo giới chờ nhóm thế lực các hiện thần thông, chính là vì tìm kiếm như vậy một khối tầm thường cục đá nhỏ, mà vì vậy phát sinh báo thù sự kiện ùn ùn, cơ hồ Âu Châu mỗi ngày địa báo chí mở ra liền có thể thấy tương quan tin tức. Coi như Âu Châu là Từ Trường Thanh này khối cục đá nhỏ làm ầm ĩ không nghỉ thời điểm, Từ Trường Thanh đã ngồi lên rồi đi trước Nam Kinh nội Hà tàu chuyến, tiếp tục hắn hồi hương du lịch hành trình. Nam Kinh cổ xương kiến nghiệp, Kiến Khang, Kim Lăng, chính là lục triều cố đô. Rất sâu xa Thăng Long khí, năm đó Thái Bình Thiên quốc lập cũng chính là lựa chọn Nam Kinh. Mặc dù Nam Kinh địa lý ưu việt, thuận gió tụ nước, chính là công nhận chí bảo đất, nhưng mà lại có rất ít người biết nơi đây nhưng vô kéo dài mạch khí. Bởi vì nếu là vô kéo dài mạch khí phụ tá bổn mạng Long khí nói, vận nước liền không sẽ lâu dài, nói cách khác nơi đây có thể làm khai quốc chi đô, tái sinh vương triều thủ đô thứ hai, nhưng tuyệt đối không thể làm định nước chi đô. Bất kỳ đem Nam Kinh làm như định thủ đô thành địa vương triều vận nước cũng là ngắn ngủi. Từ Trường Thanh ở đặt chân tòa này để cho hắn cảm thấy xa lạ thành thị, cảm giác đầu tiên chính là phồn hoa, loại này phồn hoa cũng không phải là Thượng Hải cái loại này coi trọng vật chất chống giống hoa cảm giác, mà là một loại làm cho lòng người bảo an dày trương trạc. Trên bến tàu lui tới địa thuyền bè, trên đường phố hy nhương đám người cùng với trải rộng toàn thành cửa hàng. Không một không có ở đây lộ ra được cái này thành sức sống. Cùng Thượng Hải thương giới kia tràn đầy một đêm phất nhanh kích thích bất động, Nam Kinh thương giới hơn dậy chính là tế thủy trường lưu. Nam Kinh này tòa cổ thành ở Thái Bình Thiên quốc cùng Thanh Triều trong tranh đấu, đụng phải rồi hủy diệt tính đả kích. Mặc dù nhiều năm như vậy đã từ từ hồi phục xong, nhưng là đi ở trên đường phố, vẫn có thể nhìn thấy không ít lúc ấy lưu lại địa phế tích. Có lẽ là Nam Kinh người hoàn trả không có quên năm đó phát sinh ở nơi này chiến tranh, lòng vẫn còn sợ hãi bọn họ học xong túi đầu là người, tư tưởng trên thủy trung tuân thủ Thanh Triều tiêu chuẩn. làm những địa phương khác rồi rít khởi xướng một lần lại một lần địa công việc giao thiệp với nước ngoài sáng suốt vận động thời điểm. Nơi này thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh. Thư viện vẫn giáo sư bắt cổ văn, mặc dù có giáo sư Tây học cũng không dám mở tại ngoài sáng trên. Điều này cũng làm cho khiến cho ở Nam Kinh trên đường phố trừ người nước ngoài ra, cơ hồ rất ít thấy có người Hoa người mặc Tây phục câu phục, càng thêm không có gì tiến bộ học sinh dám ở phố xá sâm mất trung truyền lại bọn họ sáng suốt tư tưởng. Sư phụ, chúng ta này là muốn đi đâu giảm nha? Hoàng Sơn nắm muội muội tránh qua, tránh né một cái cầm lên tiểu lâu đi ra địa trắng hán, bước nhanh chạy đến Từ Trường Thanh bên cạnh, hỏi. Từ Trường Thanh mặt không thay đổi nói, một cái sư phụ không muốn đi, nhưng cũng phải đi địa phương. Từ Trường Thanh lần này sở dĩ sẽ ở Nam Kinh dừng lại, chủ yếu chính là vì đi Thẩm gia tổ chỗ ở tìm kiếm Thẩm gia hạ lạc. Tại Thượng Hải, Từ Trường Thanh cũng bày Trần Chấn Sơn hỏi thăm một chút chuyện nhà Âu Châu Thẩm gia tung tích. Nhưng là cuối cùng kết quả cũng không quá làm người vừa lòng, truyền về tin tức biết Thẩm gia ở chuyển nhà Âu Châu sau, liền sửa lại một cái Tây Dương dòng họ, sau ẩn cư ở trung bộ Âu Châu nhất đái, cụ thể địa phương nào không người nào biết được, mà Thẩm gia ở quốc nội tổ châu ở thì giao cho một nhà thế đại phụng dưỡng Thẩm gia người hầu xử lý. Nếu Âu Châu bên kia không có tin tức, như vậy Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Thẩm gia tổ châu ở tìm kiếm dưới của hắn rơi, mặc dù hắn cũng rõ ràng trong đó hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn thường thử một chút. Mặc dù Thẩm gia rời đi Nam Kinh nhiều năm, nhưng là vẫn có không ít Nam Kinh mọi người đối với cái này Nam Kinh thủ phủ nhà trí nhớ lo mới. Làm Từ Trường Thanh hỏi thăm Thẩm gia nhà cũ chỗ ở thời điểm, Nam Kinh người rất nhanh liền có thể chỉ ra kia chỗ ở địa điểm. Thẩm gia ở Nam Kinh có thể nói là chân chính thế gia, ở dân gian tục truyền kia tổ chính là Minh Triều thủ phủ Thẩm Văn Tam, nhưng rất nhiều người, chính là Thẩm gia người mình cũng không tin cái này thuyết pháp, từ kia gia phả có thể thấy được kia tổ tiên xuất từ Hồ Nam, ở Càn Long trong năm mới định cư Nam Kinh. Mặc dù Thẩm gia đã từng đã làm không ít giải thích, nhưng là Nam Kinh người cũng không để ý những thứ này, mượn trước người có tên đầu làm người sống chuyện điểm này nơi nào cũng là giống nhau, huống chi Thẩm Vạn Tam còn có một tụ bảo bổn danh tiếng, Nam Kinh người mượn đúng là cái này danh tiếng. Thẩm Trạch ở Nam Kinh trong trạch viện chưa tính là lớn nhất, nhưng kiến trúc rất sâu xa giang nam phong cách, cũng coi là Nam Kinh giao ngoại một cảnh, ở Nam Kinh đông đảo trong nhà cũng có chút bắt mắt, Từ Trường Thanh cũng không có tốn hao thời gian bao lâu liền tìm được rồi Thẩm Trạch chỗ ở. Quy 1 chương 287, chạy tới Nam Kinh, hạ. Là ai ở bên ngoài quỷ gõ tử gõ nhà? Ở Từ Trường Thanh gõ rồi một trận trên cửa đeo vòng sau, phía sau cửa có người hơi có vẻ không nhịn được la một câu, sau đó hơi có vẻ cũ kỹ đại môn cặc cặc mở ra, một cái thủy nhãn lim dim đầu vân ra, trên dưới đánh giá một chút Từ Trường Thanh, không giải thích được hỏi, ngươi là ai nha? Có chuyện gì sao? Từ Trường Thanh mỉm cười ôm quyền, hỏi: "Tại hạ Từ Trường Thanh, xin hỏi nhà này tòa nhà có phải hay không chuẩn bị bán ra?" Ở Thẩm gia sau khi rời đi, người làm kia người coi như quý củ, đem Thẩm Trạch duy trì vô cùng tốt, nhưng theo thời gian trôi qua Thẩm gia không có từ Âu Châu truyền đến bất cứ tin tức gì, người làm kia người từ từ có tâm tư khác. Ở Thẩm Trạch chung một chút không tốt lắm mang đi ra sản lỗi thời bị bọn họ lấy ra đi cầm, bắt đầu hoàn trả là từng cái lặng lẽ cầm, theo nhà này người tiêu xài tăng lớn, cộng thêm cũng không còn người trách hỏi bọn họ liền tương đối đột nhiên cho là Thẩm gia đồ liền là đồ đạc của bọn hắn. Cho nên Thẩm Trạch bên trong đồ tất cả đều bị bọn họ cầm không còn, đổi lấy rồi đại lượng cung cấp bọn họ xa xỉ tiêu xài kim tiền. Sau miệng ăn núi lở, nhiều hơn nữa tiền tài cũng không đủ bọn họ dùng là, hôm nay cả nhà bọn họ người lại lâm vào rồi khốn cảnh chi ở bên trong, nhưng Thẩm Trạch bên trong trừ gian phòng này tòa nhà ra nữa cũng không có cái gì đông tây có thể cầm, cho nên bọn họ liền hướng ra phía ngoài tuyên bố phải ra khỏi bán Thẩm Trạch. Đáng tiếc hiện tại thế đạo kinh tế đình trệ, thành Nam Kinh thương nhân không người nào nguyện ý ra trọng kim mua tòa này tòa nhà, cho nên này người một nhà chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần độ nhật. Hiện ở nghe được có người muốn mua gian phòng này tòa nhà, người mở cửa sắc mặt đột biến, lập tức đổi thành rồi một tờ định hót khuôn mặt tươi cười, tướng môn hoàn toàn mở ra, một bên đem Từ Trường Thanh đi đến bên trong nên, một bên giới thiệu gian phòng này tòa nhà, ở trong lời của hắn, thật giống như Thẩm Trạch biến thành một cái trên trời có dưới đất vô phong thủy bảo địa, ngay cả kinh thành hoàng cung cũng so ra kém, song nhìn ở Từ Trường Thanh trong mắt, trung quanh trừ đổ nát ra, nhìn, không gian này tòa nhà tốt ở nơi đâu? Đoàn người đi tới tránh đường sau, nhận được tin tức này, người một nhà tất cả đều tụ tập ở nơi này, thuần thục rót nước dâng trà, nhiệt tình vô cùng. Mà một nhà gia trưởng khi nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên rồi một tia nghi ngờ, cảm thấy đối với Từ Trường Thanh lớn lên giống như đã từng quen biết. Tòa nhà ta đã nhìn rồi, ta rất thích, mặc dù giá tiền so với ta nghĩ cao hơn ra một chút, nhưng này cũng không coi vào đâu. Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, uống nhấp, nói, chỉ bất quá các ngươi này tòa nhà lai lịch ta cũng vậy rõ ràng, Thẩm gia mặc dù cách mở ra, đem tòa nhà lưu cho các ngươi bảo đảm, nhưng các ngươi đem này tòa nhà một mình bán ra, cảm giác có chút vu pháp không cùng, ta mua lại có thể hay không có phiền phải đâu. Nhà này lão nhân nghe được Từ Trường Thanh cảm thấy tựa hồ hấp dẫn, cấp nói gấp, điểm này xin yên tâm. Tất cả phong ốc khế đất Thẩm gia trước khi đi tất cả đều lưu lại, hoàn toàn sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ân, nếu không có phiền toái là tốt rồi, ta người này rất sợ phiền toái. Từ Trường Thanh từ trong ống tay áo tay lấy ra danh thiếp đưa cho cương mới người mở cửa kia, nói, phiền toái ngươi đi một chuyến Vạn Thịnh Thương Hành, đem tên này thiếp giao cho thương hành chủ quản, để cho hắn mang theo tiền tới đây một chuyến. Nay người một nhà không nghĩ tới mua bán làm được như thế thuận lợi, vội vàng để cho người nọ đi nhanh về nhanh, đối với Từ Trường Thanh cũng càng thêm nhiệt tình. Cảm giác giống như là hận không được ngay cả mình cũng bán cho hắn. Xin hỏi, thiên sinh là nơi nào nhân sĩ? Thấy làm ăn nói thành, lão nhân cũng lộ ra vẻ nhẹ lòng đi xuống, tán gẫu nói, nói về rất kỳ quái. Lão phu thứ liếc nhìn tiên sinh, cảm giác tiên sinh có điểm giống lão phu trước kia chủ tử Thẩm gia địa gia chủ Thẩm Dương Minh. Từ Trường Thanh nội tâm kích động, nhưng vẻ mặt nhưng bình tĩnh như trước, nói, ta cùng Thẩm Dương Minh rất giống sao? Không giống. Lấy lớn lên mà nói, một chút cũng không giống. Nhưng chính là có như vậy một loại cảm giác. Lão nhân lắc đầu. vừa cẩn thận nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói đến lớn lên, tiên sinh lại làm cho ta nghĩ tới một người khác. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, nói, là ai? Ai? Là một bị Thẩm Dương Minh thai họa số khổ cô gái. Lão nhân thở dài một tiếng, cảm thấy cái đề tài này thật sự không thích hợp hiện tại trường hợp, cười khan hai tiếng nói, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Từ Trường Thanh tự nhiên biết lão nhân nói cô gái là ai, hắn hít sâu một cái, đè oán hận trong lòng khí, cố gắng khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nói, Nam Kinh thủ phủ Thẩm Dương Minh đại danh, tại hạ cũng là nghe nói đã lâu, không biết lão trưởng có hay không có thể dẫn ta đi xem một chút trụ sở của hắn. Có thể, dĩ nhiên có thể. Lão nhân vội vàng nói. Lão nhân để cho người nhà mình tản mát, trở về đi thu thập tốt hành lý, chờ phong ốc giao dịch xong rồi liền lập tức mang đi, sau đó dẫn Từ Trường Thanh hướng hậu viện đi tới, ở đi qua một mảnh bụi cỏ dại sinh vườn hoa cửa hiên sau, đi tới một chỗ bị rừng trúc vờn quanh địa độc lập tiểu viện, mà cái tiểu viện này lại làm cho Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ nổi lên mẫu thân hắn chỗ ở. Lão nhân móc ra một chuỗi cái chìa khóa bộ mở tiểu viện đại môn, dẫn Từ Trường Thanh đi ở rừng trúc đường mòn. Trên, đi tới trong viện tử đang lúc tiểu lâu, đem lâu cửa mở ra sau, dẫn Từ Trường Thanh đi vào, đồng thời giới thiệu nói, nơi này chính là Thẩm Dương Minh chỗ ở, bài biện cái gì cũng cùng năm đó Thẩm gia rời đi lúc giống nhau. Sau đó thấy gian phòng trống rỗng bộ dáng, vừa giải thích, nguyên tới nơi này là có chút lỗi thời bình hòa, bất quá. Hắc hắc, nói vậy tiên sinh đã biết rồi. Ta có chút lũy, nghĩ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, phiền toái lao trưởng tạm thời rời đi, chờ Vạn Thịnh Thương Hành người đến sau này, lại đến gọi ta. Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, sâu hút mấy cái khí, trên mặt hơi có vẻ vẻ mỏi mệt, nói. Lão nhân do dự một chút, nghĩ tới đây tòa nhà sẽ phải là người trước mắt rồi, trong lòng cũng không có cái gì cố kỵ, gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Sau, Từ Trường Thanh vừa ý bảo Hoàng gia huynh muội rời đi, để cho bọn họ đi ra bên ngoài trong vườn đi dạo một chút. Hoàng Sơn có chút không hiểu tại sao Từ Trường Thanh muốn mua hạ cái này tòa nhà, chính là muốn hỏi thăm, nhưng tỉ mỉ Hoàng Quyên nhưng cảm thấy Từ Trường Thanh giờ phút này khác thường tâm tình, vội vàng ngăn lại, kéo ra Hoàng Sơn rời khỏi phòng. Từ Trường Thanh sắc mặt xanh mét, một người lặng lặng ngồi ở bên trong phòng, cảm thụ được tâm thần trung tràn đầy oán hận sát nghiệm. Hắn không có cố ý áp chế này cổ sát nghiệm, ngược lại tùy ý nó bốn phía tăng trưởng, trên người địa chân nguyên cũng nhận được sát nghiệm ảnh hưởng kích động không ngớt, ẩn sâu ở đạo trong lòng tâm ma bản thể cũng bị này cổ sát nghiệm đưa ra, phảng phất mãng xà một loại đem hắn bao quanh cuốn lấy. Cùng lúc đó, Tam muội chân hỏa cũng giống như là tăng thêm bó lớn tuổi tựa như địa trở nên gấp mấy lần lớn mạnh, ở không có bất kỳ tâm thần điều khiển, ngưng tụ ở ba cái đan điền tam muội chân hỏa tất cả đều dẫn nhập thần thức thức hải, tập trung sở hữu hỏa lực đối với đãng hồn trung tiến hành luyện chế. Nay đã sắp hoàn thành luyện chế đãng hồn trung theo cái thanh này liệt hỏa địa gia nhập, luyện chế tốc độ tăng nhanh mấy lần, rất nhanh liền hoàn thành rồi cuối cùng địa lột xác. Cả trung thể tuyệt thì ra là màu đồng xanh chuyển biến thành như mực địa màu đen, mặt ngoài hoa văn cũng trở nên rũ phát sông ra, đại đạo chân linh hóa thành trung truy cùng trung thể tan ra làm một thể. Quy 1 chương 288, một phong thư, thượng. Đường ở không có có tâm thần dưới sự khống chế, đãng hồn trung tự động phát ra một tiếng thanh thúy tiếng trung, giống như là tuyên cáo đãng hồn trung đã hoàn toàn thuộc về Từ Trường Thanh dường như. Đột nhiên khiến người ta không nghĩ tới thời điểm, tiếng trung ẩn chứa lực lượng cũng không lập tức tiêu tán, ngược lại ở Từ Trường Thanh trong cơ thể khuếch tán, bị sát niệm dẫn ra tới tâm ma còn chưa kịp đem về đạo tâm chỗ sâu, liền bị này cổ nhắm thẳng vào tâm thần lực lượng cho chấn đắc nát ấy, tràn đầy cả người sát niệm cũng theo dị lay động đích chân nguyên bị cổ lực lượng này bài xuất rồi bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy Từ Trường Thanh trên người lao ra một cổ bạo loạn lực lượng, đối với chung quanh hết thảy vật thể tạo thành một cổ cường đại đánh sâu vào. Gần nhất hắn cái bàn trong nháy mắt bị bóp thành phấn vụn, phòng ốc kết cấu nền cũng tất cả đều đánh sơ xác, chung quanh rừng trúc bị ép tới nằm trên đất, không trung, bầu trời, mây đen cũng bị này cổ lực lượng vô hình giải khai rồi một cái hố. Cuối cùng phòng ốc không cách nào nữa chống đỡ dưới đi, ầm ầm sụp đổ, đem Từ Trường Thanh chôn ở phía dưới. Cũng không rời đi có xa lắm không Hoàng gia huynh muội cùng kia vị lão nhân nghe được dị vang, cũng chạy tới, khi trở lại sân, tình cảnh trước mắt đưa bọn họ sợ ngây người. Hoàng gia huynh muội rất nhanh liền thanh tỉnh lại, lập tức chạy đến ở giữa kia phiến phá ngói tàn, khuyết, chỗ chú trước, lớn tiếng kêu sư phụ, thần sắc lo lắng vô cùng. Mà chưa từng thấy qua bực này chuyện lạ, lão nhân còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong miệng phản phục ở lẩm bẩm tự nói đây là chuyện gì xảy ra. Chứng chắc điểm, sư phụ không có chuyện gì. Đang ở Hoàng gia huynh muội lo lắng không dứt thời điểm, từ một mảnh gạch ngói vụn hạ chuyển tới Từ Trường Thanh thanh âm, sau đó liền thấy gạch ngói vụn cùng lên, theo một khối tàn, khuyết, tường ngã xuống một bên, một thân cho bụi Từ Trường Thanh từ phía dưới đi ra. Lần này Từ Trường Thanh ý tưởng đột phát, mượn đối với Thẩm Dương Minh oán hận đem đạo trong lòng tâm ma bản thể đưa ra, hơn nữa nhất cử diện trừ rồi cái này thai hoàng ẩm. Quá trình của nó thật sự có chút may mắn, nếu không phải Tam Muội Chân Hỏa đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đem Đãng Hồn Trung luyện chế hoàn thành, mà Đãng Hồn Trung lại có định tâm thần trừ tâm ma lực. Muốn như thế dễ dàng diệt trừ tâm ma, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất Từ Trường Thanh nhất định sẽ bị thương rất nặng, mà đạo tâm tu vi cũng sẽ lui về phía sau cấp mấy. Kể từ khi đạo tâm tu vi vượt cấp tựa như địa nhanh chóng tăng lên tới hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng ngược lại tâm ma cũng đúng thời cơ mà sinh. Lúc trước Từ Trường Thanh đối với lần này cũng không thèm để ý cho là chỉ cần tỉ mỉ vững chắc đạo tâm là có thể từng bước tiêu diệt hết tâm ma. Song ở Thiên Tân cùng Thượng Hải hắn bởi vì tâm ma mà bị thương chuyện, làm hắn cảm thấy tâm ma trong lúc vô tình từ từ cường đại, đã thành một cái liên quan tánh mạng địa vấn đề lớn, cho nên hắn mới sẽ nhớ muốn thừa dịp tâm ma còn chưa cường đại đến không thể thu thập lúc trước, đem diệt trừ. May mà Từ Trường Thanh địa vận khí tốt tới cực điểm, có thể làm cho hắn hào phát vô thương trừ cái này tai hoạ ngầm, này cũng nói buồn mạng của hắn số mệnh đã tràn đầy đến đỉnh núi. Gây nên thịnh vô cùng tất suy, ý theo số mệnh suy vong phập phồng tới đoán. Khoảng cách Từ Trường Thanh số mệnh suy sụp cuộc sống đã không xa, hắn trở về Đào Hoa Sơn sau việc cấp bách hay là tại số mệnh suy sụp đến tận cùng lúc trước, đem tứ linh trấn tỷ ma cấm giải khai, sau đó dùng cái này tới trấn áp số mệnh. Sư phụ, Hai người chạy tới, ôm cổ Từ Trường Thanh, Thất Truy Bát Thiệt hỏi thăm hắn là có bị thương hay không. Nhìn hai cái chân tình lộ ra tiểu tử, Từ Trường Thanh tạm thời đem phiền lòng chuyện để qua một bên, cười cười. Sờ sờ hai cái tiểu tử đầu, an ủi hai người mấy câu. Ở làm phép đem bụi bặm trên người đuổi đi sau, vừa hướng vẫn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm lão nhân đi tới, lanh nói nói, "Lão trượng, xem ra cái nhà này rất nhiều thứ cũng muốn hảo hảo tu tu rồi." Lão nhân lúc này mới thanh tỉnh lại, nuốt khô một chút, run giọng dò hỏi, "Tiên sinh, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy?" Từ Trường Thanh ra vẻ bất mãn nói, "Này cần phải hỏi các ngươi rồi, dù sao nơi này vẫn luôn là các ngươi một nhà ở lại." Ách. Từ Trường Thanh một câu nói đem lão nhân kế tiếp nghi vấn cho người ngăn chặn, hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút dứt khoát không hề nữa hỏi tới cái này quái sự nguyên do sửa thành hỏi thăm Từ Trường Thanh là có bị thương hay không. Ở biết được Từ Trường Thanh không có sau khi bị thương, hắn vừa không khỏi lo lắng nói, căn phòng này tự nhất định là cái ngoài ý muốn, trong vườn kia phòng ốc của hắn cũng hết sức hoàn hảo. Ta nghĩ tiên sinh sẽ không bởi vì này gian phòng ốc mà buông tha cho. Sẽ không. Ta nếu quyết định muốn mua hạ cái này phủ đệ cũng sẽ không thay đổi chú ý, ngươi có thể yên tâm. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng bỏ đi lão nhân địa ban quan, lệnh kia treo lấy tâm để xuống, sau đó lại hỏi, ta đối với Thẩm Dương Minh chuyện tình hết sức tò mò, không biết lao trưởng có hay không có Thẩm gia hiện tại liên lạc địa chỉ. Không có, chúng ta đã mười mấy năm không có liên hệ rồi, cho dù là Thẩm gia ở Nam Kinh thân thích cũng không biết Thẩm gia hiện tại tung tích. Lão nhân lắc đầu, nhưng rất nhanh vừa nhớ ra cái gì đó, nói, bất quá là năm đó của ta một cái huynh đệ cùng Thẩm gia cùng đi rồi Tây Dương, nửa năm sau hắn gửi trở lại một phong thư, hướng ta nói bình an. Từ Trường Thanh trong lòng vui mừng, gấp giọng nói, không biết lao trưởng có thể hay không đem phong thư này tặng. Này, lão nhân tựa hồ có chút khó khăn. Từ Trường Thanh lại nói, đem nó bán cho ta cũng có thể. Lão nhân lắc đầu liên tục, nói, lão hủ cũng không phải là ý tứ này, chỉ là bởi vì niên đại quá mức rất xưa, không biết hiện tại phong thư này là hay không hoàn trả có thể tìm tới. Thiên sinh nếu như thật sự muốn, lão hủ hết sức tìm kiếm chính là. Từ Trường Thanh ổn quyền, nói cảm ơn, vậy thì làm phiền lão trợ rồi. Lão nhân gật đầu, xoay người trở về phòng, rời đi lúc vẻ mặt hơi nghi ngờ. Khi hắn trở về phòng tìm kiếm lá thư này vật, lão nhân hậu bối đã đem Trần gia ở Nam Kinh tổng quản tìm tới đây. Tiên kia tổng quản nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh, ngay cả bước lên phía trước hành lễ vân an, nghe tới Từ Trường Thanh muốn mua tòa này phủ đệ sau, liền hai lời chưa nói, lập tức để cho nhà này người cầm phong ốc khế đất bỏ ra tiền mua. Nay người một nhà nhìn trên tay viết có 3000 lượng sổ ngạch địa huy thương nhân trang phiếu vé, tất cả đều ngây dại, bọn họ cảm giác mình có thể còn đang trong ngộng, vẫn không người nào hỏi tham địa phủ đệ không nghĩ tới chốc lát trong lúc liền biến thành một đống lớn tài phú. Tỷ mị người tự nhiên cũng chú ý tới Vạn Thịnh Thương Hành địa Nam Kinh tổng quản đối với Từ Trường Thanh cái loại này kính sợ cử chỉ, trong lòng suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, cũng không khỏi sai đem Từ Trường Thanh coi như rồi Trần phủ mỗ vị công tử. Lúc này, lão nhân từ những khác trong viện đi tới, nhìn thấy các con gái vẻ mặt cử chỉ, tự nhiên cũng đoán được làm ăn đã làm thành rồi. Cho nên sắc mặt vui mừng, cầm lấy một phong thư đi tới Từ Trường Thanh cùng trước, đưa cho hắn, nói: "Tiên sinh thật sự là cái may mắn người, mới vừa rồi lão hủ người nhà dọn dẹp hành lý thời điểm, vừa lúc đem một đống cũ tin tìm được, mà phong thư này vừa vặn rơi vào phía trên nhất." Quy 1 chương 289, một phong thư, hạ. Từ Trường Thanh vội vàng nhận lấy phong thư này, nhìn một chút tin nội dung, cũng không có tìm được mình muốn tin tức, sau đó lại nhìn một chút phong thư. Chỉ thấy phong thư trên dán hơn 20 chương kèm, xây mười mấy dấu biểu kiện, xem bộ dáng là đã đến rồi không ít địa phương, mà là tối trọng yếu gửi ra địa chỉ nhưng không có viết lên. Mặc dù như thế, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy thất vọng, hắn rõ ràng chỉ cần có dấu biểu kiện là hắn có thể đủ tra ra phong thư này rốt cuộc là từ chỗ nào gửi ra tới. A, tiên sinh. Lúc này, lão nhân đứng ở Từ Trường Thanh bên cạnh xoa xoa tay, có chút ấp há ấp úng nói, lúc trước tiên sinh nói muốn mua phong thư này là hay không hoàn trả giữ lời. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Từ Trường Thanh xoay người đi tới tên kia Nam Kinh Thương Hành tổng quản bên cạnh, hướng hắn muốn một tờ 1000 lượng trang phiếu vé, sau đó giao cho lão nhân. Lão nhân nhận lấy trang phiếu vé sau, thấy phía trên sổ ngạch thiếu chút nữa ngất đi, hắn không nghĩ tới chẳng qua là một phong cũ tin, kia giá trị thế nhưng so ra mà vượt 1/3 cái nhà cửa. Con gái của hắn vây quanh sau, cũng rối rít phát ra sợ hãi than có tiếng. Suy đoán kia trong thư khẳng định ẩn giấu một cái đại bí mật, đồng thời cũng không khỏi tiếc hận không có lại đem giá tiền để cao một chút. Đối với cái này người một nhà ý nghĩ, Từ Trường Thanh không có hứng thú biết, đem thư tín thu vào tụ lý càn khôn sau, liền dẫn Hoàng gia huynh muội đi ra ngoài. Nam Kinh Thương Hành tổng quản lúc này cũng đi theo đi lên, do hỏi, nhỏ cái này sai người tới thu thập một chút sân, trước đây, kính xin tiên sinh tới trước ta nơi đó lượn quanh ở mấy ngày. Không cần. Từ Trường Thanh khoát khoát tay, dừng bước lại nhìn một chút chung quanh phòng ốc, nói, không có cần thiết thu thập, đem nơi này phòng ốc toàn bộ dỡ bỏ, địa cả đều rồi sau xây thiệt đường. A, dùng mảnh đất này xây thiện đường. Thương Hành tổng quản sắc mặt cả kinh. Đối với Từ Trường Thanh sở tác sở vi cảm thấy cực kỳ không giải thích được. 3000 lượng địa trang phiếu vé đủ để ở vùng ngoại thành mua so sánh với này khối đại hơn vài chục lần thổ địa, hiện tại dùng 3000 lượng mua như vậy một tòa thượng hạng phủ đệ lại muốn toàn bộ dỡ bỏ xây thiện đường, như vậy hành động hoàn toàn có thể dùng không thể nói lý để hình dung, cũng khó trách thường thấy đại tràng diện Thương Hành tổng quản cũng theo đó giật mình. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Thương Hành tổng quản vội vàng lắc đầu, nói, nhỏ không có ý kiến đến gì. Ngày mai sẽ phái người tới công việc chuyện này. Từ Trường Thanh phân phó nói, ngươi đem này 4000 lượng bạc cùng xây dựng thiện đường tốn hao báo lên. Từ của ta nghĩa giúp hành hội lãnh. Thiện đường cũng ghi tạc nghĩa giúp hành hội danh nghĩa. Thương nhân hành quản gia liền tranh thủ Từ Trường Thanh cẩn thận nhớ kỹ, để tránh đến lúc đó ra cái gì cả bẫy, đồng thời Từ Trường Thanh cũng làm cho hắn ở đem chuyện hôm nay nói cho Trần Đức Thượng đồng thời, tiện thể nhắn cho Trần Đức Thượng, nói cho hắn biết chuyện này thì chuyện riêng, hy vọng Trần gia không nên nhúng tay đi vào. Mọi người ở đây lục tục rời đi Trần phủ, Vạn Thịnh Thương hành hạ nhân đem cửa phủ dán con phong trụ sau, mấy tên đạo sĩ bỗng nhiên ra hiện tại rồi trong hậu viện kia nóc sụp đổ phòng ốc bên cạnh. Bọn họ kinh ngạc nhìn chung quanh phá hư dấu vết, kia một người trong lão đạo mở to hai mắt nhìn, quét nhìn một phía, nhìn toàn bộ tận gốc gáp gãy cây trúc, nói, lực lượng thật là bá đạo. Làm ra đây hết thảy địa cao thủ cũng không phải là dùng là pháp thuật, mà là chỉ bằng vào kim đan chân nguyên liền đem nơi này hủy thành bộ dạng này bộ dáng, nhìn dáng dấp người này tu vi quyết không so với cái kia đại tông phái bế quan trưởng lão sai. Lúc nào thành Nam Kinh nhiều như vậy một cái tu hành cao thủ? Một người khác tuổi tương đối nhỏ lại đạo sĩ như mày, hướng lao đạo hỏi, có phải hay không là người nọ mời tới viện thủ nha? Nếu là lời của, kia phần thắng của chúng ta cũng rất ít rồi. Có nên không, nếu quả thật hơn là viện thủ, như vậy hạ cửu lưu bảng môn những người đó vừa khởi lại không biết. Lao đạo lắc đầu, nói, theo ta thấy người này chỉ sợ cũng hướng về phía người kia tới. Đang lúc này vừa có mấy người thân ảnh xuyên qua bốn phía tường viện, đi tới phế lâu bên cạnh. Chỉ thấy lần này tới địa người là hai hòa thượng cùng ba cái trang phục quái dị huynh đệ sinh đôi. Tới trước một bước các không có để ý kia tam huynh đệ, mà là tiến lên hướng kia hai hòa thượng sau khi hành lễ, thần sắc lạnh nhạt hỏi, buồn bởi vì đại sư, các ngươi Tam Luận Tông cũng chuẩn bị trôi này giao du với kẻ xấu sao? Kia một người trong vóc người hơi mập hòa thượng chắp tay trước ngực hoàn lễ, nói, thật sự có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể đủ thông qua người kia, tìm ra bổn môn sở mất điện tịch, có lẽ có thể giúp ta Phật môn đại thừa Tam Luận Tông ở thế gian này nữa để tia sáng kỳ dị. Không biết tự lượng sức mình. Lão đạo tâm rằng mặc dù đối với hai người này hòa thượng nói cực kỳ khinh thường, nhưng bên ngoài nhưng không có biểu lộ ra. Từng Phật môn tám tông một trong Tam Luận Tông hiện tại đã sớm danh nghĩa, trừ Tê Hà Sơn địa Tê Hà Tịnh xá ra, những địa phương khác mấy có lẽ đã tìm không được bất kỳ Tam Luận Tông địa bóng dáng. Ở tu hành giới Tam Luận Tông ngay cả hạ cửu lưu bảng môn trong đích một chút môn phái nhỏ cũng so ra kém, cả tông phái chỉ có hai người cũng coi là tu hành người trong, nếu không phải nhìn ở đều là tiên Phật chính tông địa phân thượng, chỉ sợ lao đạo để ý cũng sẽ không để ý hai người này hòa thượng. Này mấy tên đạo sĩ chính là Đông Hoa phái Bảng Chi Lôi Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, thân phận coi như là danh môn chính tông, cùng Tam Luận Tông giống nhau cùng tồn tại Tê Hà Sơn tu hành. Lôi Tiêu Kiếm Tông mới xây dựng vào Minh Mạt trong năm, kia tông chủ chính là Đông Hoa phái một vị kỳ tài, đem Đông Hoa kiếm tu chi đạo cùng Thượng Thanh Lôi pháp kết hợp ở chung một chỗ, tự nghĩ ra Lôi Tiêu Kiếm Nguyên Đại Pháp, bằng vào cái này pháp hắn một người tự mình đấu Đông Hoa phái bốn tên trưởng lão, đạt được khai tông lập phái tư chất cách. Chỉ tiếc cái này pháp vô cùng bá đạo, hơn nữa cùng đại đạo vô duyên, công lực càng là tinh tiến, tự thân tinh khí thần càng là hao tổn nghiêm trọng, tên kia kỳ tài lập tông sau năm thứ 2 liền bệnh qua đời rồi, tuổi gần 43 tuổi. Cũng chính là bởi vì kia kỳ tài bệnh qua đời được đột nhiên, cho nên hắn không thể hoàn toàn đem Lôi Tiêu Kiếm Nguyên Đại Pháp truyền cho đệ tử. Ở lệnh môn hạ đệ tử không bị bộ này pháp môn hại chết diệt sạch đồng thời, cũng khiến cho Lôi Tiêu Kiếm Tông bây giờ đang ở tu hành giới địa vị thủy chung bị vây như vậy một cái không trên không dưới trạng thái. Mặc dù tu hành giới đồng đạo là Lôi Tiêu Kiếm Tông có thể chuyển thừa xuống tới cảm thấy cao hứng, nhưng Lôi Tiêu Kiếm Tông tự thân lại cũng không hài lòng bây giờ đang ở tu hành giới địa vị, đặc biệt là khi bọn hắn đọc trong cửa điện tịch lúc biết khai tông kỳ nhân tự mình đấu Đông Hoa phái bốn tên trưởng lao chuyện dấu vết sau, càng là đối với đầy đủ Lôi Tiêu Kiếm Nguyên Đại Pháp hướng tới không dứt. Một tháng trước, Lôi Tiêu Kiếm Tông một gã chính đang bế quan tiềm tu đệ tử bỗng nhiên xuất quan, sau đó công bố ở lúc tu luyện được tổ sư chỉ điểm, có thể tìm được đầy đủ Lôi Tiêu Kiếm Nguyên Đại Pháp. Lúc ấy Lôi Tiêu Kiếm Tông không có ai đối với lần này tỏ vẻ để ý, nhưng nửa tháng trước tên đệ tử kia cả người là đả thương trở lại, ở Lôi Tiêu Kiếm Tông sơn môn khách sáo tuyệt mà chết, vết thương trên người hắn thế đủ loại đều có, tựa hồ nhận lấy mười mấy môn phái độc môn đại pháp vây công. Lệnh Lôi Tiêu Kiếm Tông buồn vui nảy ra cũng là đệ tử kia tay trong nắm giữ hai tờ tàn, khuyết tờ, phía trên ghi lại hai bộ Lôi Tiêu Kiếm Nguyên vận dụng pháp môn, mà hai bộ pháp môn đều là do năm không có truyền xuống Lôi Tiêu Kiếm Tông tuyệt học. Quy 1 chương 290, Nam Kinh Hạ Thành, thượng. Cùng lúc đó, Nam Kinh cực kỳ quanh thân lớn nhỏ tu hành môn phái tất cả đều cố ý hoặc là trong lúc vô tình chiếm được chính mình trong cửa sớm đã thất truyền pháp quyết cùng bảo vật, nhưng những đồ này đều không ngoại lệ tất cả đều là không trọn vẹn không hoàn toàn, người cầm được cũng tất cả đều người bị các loại thương thế mà chết. Tin tức truyền ra sau, lập tức có người suy đoán ở Nam Kinh quanh thân nhất định có một khổng lồ bảo tàng, bảo nút bên trong có các tu hành môn phái tất cả pháp quyết cùng bảo vật. Cái này suy đoán vừa ra, lập tức liền ở Nam Kinh tu hành giới đưa tới thật lớn hoành động, mặc dù tất cả mọi người cho là cái này không thể nào, nhưng là lại không có pháp đối với những chuyện này làm ra càng thêm giải thích hợp lý. Sau vừa có tin tức truyền ra, lão sơn thi tu môn phái Thi Thần Tông một gã đệ tử cũng là đoạt bảo người, nhưng là hắn vẫn chưa có chết, chẳng qua là tâm thần bị người dùng bí pháp phong vào thức hải, giống như hoạt tử nhân một loại, mà như thế nào tìm đến cái kia bảo tàng phương pháp ở nơi này đệ tử trên người. Trong lúc nhất thời, tên này Thi Thần Tông đệ tử lập tức thành một người người muốn đến bảo vật, kia khiến cho hoành động ngay cả Mao Sơn chính tông cũng chú ý tới nơi này. Đáng tiếc Thi Thần Tông môn chủ Liên Đảo cũng không phải là hạng người vô năng, bản thân thực lực sâu không lường được, được xưng thiên hạ mạnh nhất thi tu tông sư, dưới trướng 9 gã đệ tử cũng tất cả đều là đương thời thi tu cao thủ, hơn nữa 10 người tạo thành Thi Thần Huyết Hải đại trận lại càng cường hãn vô cùng, ngay cả nhất thống Giang Nam Hồ Nguyệt Nương cũng không nguyện trêu chọc này một cường địch. Ở trong khoảng thời gian này, không ngừng có người tu hành đi trước Lao Sơn cướp đoạt tên kia Thi Thần Tông đệ tử, nhưng cũng bị Liên Đảo chặn lại, về sau tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, từ từ diễn biến thành rồi báo thù. Đến hiện tại đã có hơn 10 người tu hành chết ở rồi Thi Thần Tông, bốn người mạch mỏng manh tu hành môn phái lúc đó diệt sạch, ngay cả Mao Sơn chính tông phái ra ngoại đường đệ tử cũng sát vũ mà về. Lúc này cùng Liên Đảo tốt hơn một chút người trong tà đạo cũng từ từ tụ tập Lao Sơn, chuyện từ từ diễn biến thành rồi tránh tà tranh đấu. Không biết ba vị hạ cửu lưu bảng môn có hay không có tên này cao thủ địa tin tức. Lão đạo lúc này mới quay đầu nhìn về kia Tam huynh đệ, hỏi: Này tam huynh đệ ở Nam Kinh tu hành giới coi như là nổi danh chính là nhân vật, thở nhỏ theo Vũ Cửa Quái Kiệt Nguyệt Hiểu núi tu luyện Hỗn Nguyên luyện thể đại pháp. Rất sớm lúc trước liền quang đến Hồ Nguyệt Nương giới trướng, bây giờ là Hồ Nguyệt Nương phái chủ ở Nam Kinh phân đường đường chủ, cũng coi là nhất phương quyền thế người. Ba người tự nhiên biết những thứ này danh môn chính tông đối với mình những thứ này hạ cửu lưu bảng môn người trong thái độ, cũng thấy nhưng không thể trách, trong ba người lão đại mắt lạnh nhìn một chút lão đạo, nói, chúng ta thật sự có người này một chút tin tức, mặc dù không biết hắn là hay không vì món đó bảo vật tới, nhưng chúng ta có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là Liên Đào viện thủ. Lão đạo chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới hạ cửu lưu bảng môn thật biết một ít đồ vật, cấp bước lên phía trước hai bước. Hỏi tới, người kia là ai? Tam huynh đệ một trong khinh thường nhìn lão đạo một cái, cười lạnh nói, các ngươi không phải là thường cho rằng ngươi nhóm huyền môn chính tông cao hơn chúng ta hạ cửu lưu một bậc sao? Muốn biết liền chính mình đi hỏi thăm, cần gì phải hỏi chúng ta đây? Vừa nói, tam huynh đệ xoay người liền muốn rời đi. Lúc này buồn bởi vì hòa thượng tung người ngăn ở rồi ba người trước mặt, một chuỗi cây tử đàn Phật châu nắm trong tay, trong cơ thể Phật nguyên ở Phật châu trung ngưng kết thành phạn văn pháp chú, giọng nói hơi uy hiếp nói, người này tu vi đủ để ảnh hưởng bọn ta cùng ta đạo tranh đấu thắng bại, kính xin ba vị có thể báo cho người này thân phận, cũng tốt để cho ta chờ có một chuẩn bị. Nói vậy ba vị môn chủ cũng không muốn cùng bọn ta huyền môn chính tông làm khó sao? Hừ. Tam huynh đệ lão đại tiến lên một bước, khinh miệt nhìn chằm chằm buồn bởi vì hòa thượng, nói, mặc dù chúng ta môn chủ hạ lệnh không muốn cùng ngươi nhóm những thứ này huyền môn chính tông tranh đấu, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ chúng ta hạ cửu lưu bảng môn chỉ sợ là các ngươi những thứ này huyền môn chính tông. Môn chủ hùng tài đại lượng, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, đừng nói những thứ kia khách khanh cung phụng, coi như là ba huynh đệ chúng ta muốn tối nay để Tam Luận Tông từ đó biến mất cũng không phải là cái gì việc khó. Hiện tại ta liền đàng hoàng nói cho ngươi biết, các ngươi chính là cái kia cái gì bảo tàng chúng ta hạ cửu lưu bảng môn không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay đi vào, nếu là nhà các ngươi gắng phải đem chúng ta liên lụy vào tới lời mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, không hề nữa để ý tới vẻ mặt nổi giận địa buồn bởi vì hòa thượng, làm phép phi thân rời đi sân. Mà một bên chẳng bao giờ nghĩ tới tiến lên tương trợ Lôi Tiêu Kiếm Tông môn người cũng vẻ mặt trầm biếm nhìn một chút buồn bởi vì hòa thượng. Chào hỏi cũng không đánh liền cũng xoay người rời đi. Một bên một người khác trưởng một bộ khổ cùng hòa thượng đi tới buồn bởi vì hòa thượng trước mặt, nói: "Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Giờ phút này buồn bởi vì hòa thượng vẻ mặt dữ tợn, đã không có bất kỳ Phật môn đại đức chi cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lôi Tiêu Kiếm Tông cùng Hạ Cửu Lưu bảng môn phương hướng ly khai. Hung hăng nói: "Sớm muộn có một ngày, ta muốn để cho bọn họ hối hận hôm nay ta nhục nhã." Kể từ khi tiến vào thành Nam Kinh sau, Từ Trường Thanh liền cảm thấy có chút quái dị. Nhưng lại ở cảm thấy quái dị cùng lúc nhưng lại không biết vấn đề ra ở nơi đâu. Đang cùng Trần Gia Nam Kinh hành hội tổng quản sau khi tách ra, hắn liền quyết định đi bái phòng hơn một cái năm không thấy lao tiền bối, xem một chút từ chỗ của hắn có thể có được tin tức gì. Thành Nam Kinh nhích tới gần bờ sông bến tàu một mảnh đất phương bị Nam Kinh người coi là Hạ Tam Thành, là cả thành Nam Kinh địa phương hỗn loạn nhất, cũng là náo nhiệt nhất tiêu kim hang ổ nơi này hiện đầy đánh cuộc đường, khói quán cùng ký viện, lui tới đông tây địa thương nhân khách, trên mặt sông kiếm sống thủy thủ, trên bến tàu cu ly chờ một chút tam giáo cựu lưu chính là nhân vật, đều có thể ở chỗ này tìm được thích hợp thân phận mình chơi. Mảnh đất này lượn quanh chủ yếu có hai cổ thế lực cầm giữ, nắm trong tay kỹ viện khói quán địa người là Hồ Nguyệt Nương địa Nam Kinh phân đường Thiên Thủ Đường, mà đánh cuộc đương mua bán còn lại là rơi vào một người tên là La Sĩ Hiên lão quần quần trong tay. Đoạn trước cuộc sống, Thiên Thủ Đường cổ động khuyết trương địa bàn, mọi người cho là La Sĩ Hiên lần này nhất định xong. Nhưng làm người ta mở rộng tầm mắt địa cũng là Thiên Thủ Đường cơ hồ thống nhất rồi cả Nam Kinh hắc đạo, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích La Sĩ Hiên một sợi lông, này một hiện tượng quái dị không khỏi làm người đối với này La Sĩ Hiên thân phận suy đoán không dứt. Thế tục biết La Sĩ Hiên thân phận chân thật người ít lại càng ít, tu hành giới cũng đối với người này không biết gì cả. Nhưng Từ Trường Thành cùng Hồ Nguyệt Nương cũng là số ít biết kia thân phận người một trong. Ở Hạ Cửu Lưu bảng môn chín trong phái người lớn thư thất nhất đích Như Cầm Tinh vũ cửa các phái có thể được cho người tu hành môn nhân hiện nay ngoại giới biết chỉ có 4 người, hơn nữa đều ở Tây Bắc. La Sĩ Hiên thân phận thật ra thì chính là vũ trong cửa đã bị cho là thất truyền môn phái Càn Khôn đạo truyền nhân, bàn về bối phận lời của Đường Cầm Tinh hắn cao nhất, điểm này ngay cả vũ trong cửa người cũng không biết. Năm đó Từ Trường Thành đích sư phụ từng cùng La Sĩ Hiên ở Đào Hoa Sơn luận đạo tỷ võ, cho nên đối với La Sĩ Hiên thực lực cao thấp, trừ Từ Trường Thành ra, Hồ Nguyệt Nương là rõ ràng nhất, nàng tự nhiên không sẽ vì một điểm nhỏ nhỏ thế tục kích lợi mà đắc tội như vậy một cái ẩn sĩ cao thủ. Quy 1 chương 291, Nam Kinh Hạ Thành, hạ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại không thể không cảm thán Hồ Nguyệt Nương thật có chút trị quốc tài, ở nàng hoàn toàn nắm giữ Nam Kinh hắc đạo sau, từng bị hí xưng là bùn lầy dánh Hạ Tam Thành cũng bị kia thống trị được ngay ngắn rõ ràng. Từ Trường Thanh đi ở Hạ Tam Thành trên đường phố thế nhưng nhìn không thấy tới một cái tên khất cái, những thứ kia ở chỗ này kiếm sống quần quật tựa hồ cũng quy củ không ít, điều này cũng khiến cho tới nơi này xài người tăng thêm rất nhiều, nhìn qua lộ ra vẻ phá lệ phồn hoa. Vị gia này đã lâu không gặp, gần nhất đang bận cái gì làm ăn a? Nơi này mới xây rộng hơn quá, nói vậy ra ngài cũng không quá quen thuộc sao? Nếu không nhỏ dẫn ngài chung quanh đi một chút. Từ Trường Thanh mới vừa đi vào Hạ Tam Thành lớn nhất quán đánh bạc, liền có một gã ở quán đánh bạc kiếm sống tên côn đồ các kẻ kháo long rồi tới đây, miệng đầy xe thể thao hổ ngôn loạn ngữ, muốn từ trên người hắn mỏ điểm chỗ tốt. Cậu tử, cút ngay cho ta, nếu là chọc giận khách nhân, lão tử muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lúc này một cái đại hán vạm vỡ cũng mau bước đi tới, làm bộ muốn đánh, tên côn đồ nhỏ kia vội vàng né tránh, liền lăn một vòng chạy trốn tới rồi bên kia, thấy đại hán không có nữa để ý tới chính mình, vừa đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đại hán cười đem Từ Trường Thanh đi đến bên trong dẫn, đồng thời dò hỏi, tiên sinh là lần đầu tiên đến đây đi? Trước kia chưa từng thấy qua. Trước kia đã tới một lần, bất quá là 10 năm trước rồi. Từ Trường Thanh nhìn thấy này, đại hán tựa hồ có một thân không tầm thường tu vi, không khỏi hơi sừng sờ, rất nhanh vừa nhẹ nhàng cười nói, nơi này có thể sánh bằng 10 năm trước muôn lớn hơn. Nghe được Từ Trường Thanh thu giọng nói, đại hán kia không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn một chút dạng hắn khi còn trẻ tướng mạo, không khỏi cảm thấy một chút quái dị, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, thủy chung khẽ cười nói, nguyên lai là lao khách nhân, khó trách nhỏ cảm thấy có chút nhìn quen mắt. 10 năm trước nhỏ mới 8-9 tuổi, lúc ấy đã ở cửa sảnh chiêu đãi khách nhân, nói vậy gặp qua tiên sinh. Đại hán mặc dù tùy ý nói những lời này, nhưng là lại gợi lên Từ Trường Thanh một chút nhớ lại, hắn trên dưới đánh giá một chút tên này đại hán, nhìn thấy hắn khẽ mắt một đạo vết sẹo, lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, ngươi là Tiến Bảo, Thương Tiến Bảo. Đại hán ngây ngẩn cả người, dừng bước lại, nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, xem ra tiên sinh thật sự chính là trước kia lao khách, Thương Tiến Bảo cái tên này ta sớm cũng không cần rồi, hiện tại ta tên là Thương Chiến, ở thành Nam Kinh rậm cơ hồ không có ai biết ta một người khác tên. Từ Trường Thanh cười cười, nói, muốn đem ngươi cái này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu tử quên mất hoàn trả thật sự rất khó, hơn nữa năm đó ngươi còn thiếu ta một chén hạt mẹ hồ. Từ Trường Thanh loại này dạy dỗ hậu bối giọng nói để ở Nam Kinh có chút địa vị Thương Chiến rất là không vui, nhưng là khi hắn nghe phía sau, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn Từ Trường Thanh hồi lâu, há to miệng, hít sâu một hơi, nói, Từ tiên sinh, ngài là Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh gật đầu, nói, lại vẫn có thể nhận được ta, không hưởng công ta lúc đầu cứu ngươi một mạng. Lúc này, Thương Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hai lời chưa nói, liền lôi Từ Trường Thanh địa tay, vòng qua chính phòng sòng bạc, đi đến bên trong phòng đi tới, vừa đi hoàn trả vừa nói, ngài đã tới sư phụ hắn lao nhân ra liền được cứu rồi. Nhìn thấy Thương Chiến trong mắt lo lắng, Từ Trường Thanh cảm giác La Sĩ Hiên có thể đã xảy ra chuyện gì, vu là không có phản kháng, tùy ý hắn nắm đi, hoàng gia huynh muội cũng tăng nhanh cước bộ đi theo. Đoàn người rất nhanh liền đi tới rồi sòng bạc hậu viện một chỗ tương đối yên tĩnh viện, mới vừa vào đi, Từ Trường Thanh liền không khỏi nhíu mày, trong viện tràn ngập rồi rất nặng thi thối, cảm giác giống như là nơi này có một cụ hoàn toàn rửa nát địa thi thể dường như, trừ thi thối ra, còn có một cổ nhàn nhạt thi độc. May mà sân trung quanh bị người bố trí một cái trận pháp, mới lệnh thi độc không có khuyết tán ra. Nay thi độc đối với Từ Trường Thanh mà nói không coi vào đâu, Thương Chiến cũng có một thân tinh thuần cản khôn đạo công lực, có thể chống cự được rồi, nhưng là hoàng gia huynh muội lại không được, đi vào sân liền cảm thấy đầu óc say xe, sắc mặt tái nhợt. Từ Trường Thanh thân thủ phất một cái, vận kình đem hai cái tiểu tử đẩy tới rồi sân ngoài, phân phó bọn họ ở bên ngoài chờ trực, sau đó cất bước đi vào rồi trong viện tử trong tiểu lâu. Dọc theo bên trong nhà thang lầu, lên tới lầu 2, nơi này thi thối cùng thi độc càng thêm mãnh liệt rồi, chung quanh trên vách tường dán đầy rồi linh phủ, mái hiên hạ đeo đầy rồi dùng hồng trần dây thừng cùng đồng tiền bệnh mà thành rơi mảnh, này ở trình độ nhất định trên cách trở rồi chế trụ thi độc. Ngoài ra lệnh đến Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ cũng là nơi này thi độc thế nhưng không cách nào bị trong cơ thể đồng giáp thi phân thân hấp thu, khi hắn cố ý thu nạp thi độc nhập vào cơ thể sau, thi độc ở đồng giáp thi phân bên trong thân thể vận quay một vòng lại bị đứng hàng rồi đi ra ngoài. Đến lầu 2 trong cùng cửa phòng ngủ ngoài, thi độc đã nồng đậm đến cố ý dùng nhìn bằng mắt thường kiến giải trình độ, lấy Thương Chiến tu vi đến nơi này cũng có chút chịu không nổi. Chiến Nhi, ta không là để cho ngươi biết, không có chuyện gì không muốn đi qua sao? Tại sao không nghe? Lấy công lực của ngươi tiếp xúc thi độc quá lâu, cũng sẽ trúng độc, ngươi nghĩ để cho ta càn khôn đạo thất truyền sao? Chỉ nghe được bên trong nhà truyền ra một tiếng giàn mua mà suy yếu thanh âm, nội giận quát Thương Chiến, sau đó tựa hồ trung khí chưa đầy, hô hấp trở nên dồn dập trầm trọng không ít. Thương Chiến vội vàng đứng ở ngoài cửa, giải thích, không phải là đồ nhi cố ý không bị lệnh của sư phụ, chỉ là của ta đeo người. Cái gì ngươi hoàn trả mang người đến? Thương Chiến lời còn chưa nói hết, bên trong người liền vội thanh ngắt lời nói, đây quả thực là hồ nháo, chẳng lẽ ngươi không biết thi độc là dễ dàng nhất truyền ra đấy sao? Ngươi có phải hay không muốn cả thành Nam Kinh cũng biến thành quỷ vực a? La Tiên Bối, ngươi không nên trách Tiến Bảo, hắn cũng là muốn cứu ngươi. Từ Trường Thanh thay Thương Chiến giải vây, tiến lên một bước nói, xem ra La Tiền Bối đích xác là bị thương không nhẹ à? Ngay cả nhiều ra một người cũng không biết. Bên trong nhà La Sĩ Hiên nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Làm sao thanh âm nghe như vậy quen hay? Ngươi không thể ở chỗ này đợi quá lâu rồi, đi xuống đi. Hết thảy có ta. Từ Trường Thanh không, mà là vô vũ Thương Chiến địa bà vai, để cho kia rời đi. Ở Thương Chiến sau khi rời đi, hắn từ tụ lý cản khôn trung lấy ra mấy ngọc bích hồ lô, dắt cửa sổ trước, sau đó dùng chu sa nhanh chóng ở cửa sổ trung quanh họa lên quỷ âm khỏa thi phủ. Ở phù chú vẽ, hoa, tốt sau. Hắn liền lui lại mấy bước, tay bấm kiếm chỉ, miệng niệm pháp chú nói: "Thiên địa thi âm khí, vạn vật dâng nguyên chi đạo, âm chú pháp phủ, dẫn." Theo pháp chú tụng ra, Từ Trường Thanh kiếm chỉ hư không gật liên tục trùng quanh phụ chú, đương kiếm chỉ trong đích đạo lực dung nhập vào phụ chú sau, phụ chú lập tức tản mát ra một cổ màu đỏ như máu quang mang, sau đó truyền ra một cổ dẫn lực, đem trùng quanh nồng đậm địa thi độc hút nhận được đạo phù chi trung. Theo thi độc gia tăng, đạo phù trong đích màu đỏ như máu từ từ biến thành màu đen, giữa đường phù hoàn toàn biến thành màu đen sau, Từ Trường Thanh vừa lấy kiếm chỉ làm dẫn, đem đã chuyển biến làm thi khí thi độc dẫn vào ngọc bích trong hồ lô. Phản phục mấy lần sau, trung quanh thi độc từ từ trở thành nhạt, cuối cùng chỉ còn lại có dị thường khó nghe địa thi mùi hôi. Quy 1 chương 292, quái dị thi độc. Ở Từ Trường Thanh thi triển đạo pháp thanh trừ thi độc đồng thời, bên trong nhà người tựa hồ cũng đoán được Từ Trường Thanh thân phận, ở Từ Trường Thanh đem rót đầy thi khí ngọc bích hồ lô gỡ xuống lúc, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lúc này thế nhưng sẽ ở Nam Kinh, xem ra lão phu còn có thể sống trên mấy ngày. Từ Trường Thanh hiển nhiên không có lạc quan như vậy, mới vừa rồi làm phép trong quá trình, hắn cảm giác được này thi độc cùng một mê hoặc thi độc hoàn toàn không giống với, trước kia dùng để hóa giải thi độc phương pháp có hay không hữu dụng hoàn trả là một không biết bao nhiêu. Vì không để cho La Sĩ Hiên lo lắng, Từ Trường Thanh thu hồi trên mặt khắc thường vẻ mặt, đẩy cửa vào. Gian phòng bố trí được rất đơn giản, không có bài biện, ở tránh diện vách tường viết rồi một cái vũ chữ phía dưới bày đặt mấy cái bồ đoàn, ở giữa trên bồ đoàn ngồi một người. Mặc dù gọi hắn là người, nhưng là ở trên người của hắn đã rất khó coi đến người bóng dáng rồi, chỉ thấy người này cốt xấu như sài, nửa người đã rửa nát không chịu nổi, vài chỗ thậm chí có thể thấy nội tạng, bên đầu lại càng quá xấu lộ ra đầu lâu. Nếu không phải thấy người này lồng ngực còn đang phập phồng, nếu không đan nhìn từ ngoài, rất khó tin tưởng người này còn sống. Hình dáng này của ta xem ra rất dọa người. Ngay cả ngươi cũng bị dọa. La Sĩ Hiên cố gắng mở ra còn sót lại một con mắt, đã mất đi khống chế trên mặt cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, hữu khí vô lực nói, không nghĩ tới chúng ta từ biệt hơn 10 năm, hôm nay gặp nhau hội là như vậy một bộ dáng. Từ Trường Thanh nhìn một chút La Sĩ Hiên bên cạnh một đống đạo phù, gạo nếp chờ một chút khu trừ thi độc đồ, tâm tình càng thêm trầm trọng, nhìn dáng dấp La Sĩ Hiên đã nếm thử dùng tất cả truyền thống khu trừ thi độc đích phương pháp xử lý, kết quả của nó đã rõ ràng rồi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh khẽ nhăn lại chân mày, La Sĩ Hiên cười khổ nói, xem ra vật này đối với ngươi cũng là một cái phiền phức. Có phải hay không phiền toái đợi rồi hay nói, Từ Trường Thanh đi tới La Sĩ Hiên bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống, chút nào không e ngại từ La Sĩ Hiên trong cơ thể phát ra thi độc, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lấy La tiền bối tu vi, cho dù là gặp được đồng giáp thi cũng sẽ không khiến cho chật vật như vậy. Trường Thanh thật tò mò, rốt cuộc là ai có năng lực đem ngươi bị thương nặng như vậy? Ai? Ta cả đời này cũng là chi túc thường vui mừng, không nghĩ tới lần này vừa động tham niệm, lại đem mạng cũng tham không có một nữa. La Sĩ Hiên thở dài một hơi, nói, không sợ ngươi chê cười, lần này lão phu mất mặt ném nổi rồi, lại bị Thi Thần Tông Liên Đảo một người đệ tử bị thương thành rồi hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Cái gì? Từ Trường Thanh sắc mặt cả kinh, nghi nói, chẳng lẽ cái kia Liên Đảo đệ tử đã đem huyết hải thi thần đại pháp luyện đến huyết thi cảnh giới? Đi theo vừa chính mình phản bác, không đúng nha. Coi như là luyện đến huyết thi cảnh giới, lấy tu vi của ngươi cũng không thể có thể gánh không được huyết thi địa thi được a. Từ Trường Thanh rất rõ ràng La Sĩ Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, khi hắn xem ra trừ phi là Liên Đảo luyện thành rồi huyết hải thi thần đại pháp tầng chót thần thi cảnh giới, nếu không muốn lấy thi độc tới trọng thương La Sĩ Hiên chỉ sợ rất khó. Ngoài ra mặc dù Liên Đảo luyện thành rồi thần thi cảnh giới, lấy kia ích kỷ tính cách cũng tuyệt đối sẽ không đem pháp môn tu luyện hoàn toàn nói cho đệ tử của mình. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh bỗng nhiên thân thủ, kiếm chỉ một chút La Sĩ Hiên địa bả vai yếu huyệt, vận chuyển chân nguyên đem từ trong cơ thể hắn thi độc trung để luyện ra một dọn, nhét vào trong lòng bàn tay. Cẩn thận. Nhìn Từ Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh đem thi độc hấp thu nhập vào cơ thể, ở La Sĩ Hiên không khỏi kinh hô. Theo thi độc nhập vào cơ thể, Từ Trường Thanh lấy chân nguyên bao lấy thi độc, đạo vào đồng giáp thi chi ở bên trong, dùng đồng giáp thi phân thân tới dĩ thân thử độc. Song kết quả làm người ta như đưa đám. Này thi độc lực lượng so sánh với phía ngoài khuyết tán thi độc còn cường liệt hơn gấp trăm lần, chẳng những bị đồng giáp thi thể sợ bại xích, hơn nữa thi độc trùng tựa hồ được một cổ không khỏi lực lượng ở vô hình trung áp chế đồng giáp thi khí, lệnh đến đồng giáp thi phân thân thi hỏa mở đi không ít. Cho đến này giọt thi độc hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể sau, đồng giáp thi thể địa khó chịu phản ứng mới vừa rồi biến mất, hơn nữa ở thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể thời điểm, hắn thậm chí cảm giác được này thi độc ở một chút xíu hủ thực trong cơ thể kim đan chân nguyên. Từ Trường Thanh cẩn thận lấy ra một cái ngọc bích hồ lô, đem này giọt thi độc cất xong, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn La Sĩ Hiên nói, đó cũng không phải huyết thi độc, cũng không phải là cương thi độc. Cương thi độc chính là thiên địa chí âm lệ khí biến thành, có nghịch hóa âm dương tác dụng, song ngươi sở trong đích thi độc hoàn trả pha rồi một cổ kỳ dị dương sát khí, này cổ dương sát khí chẳng những không có tức nhược thi độc lực lượng, ngược lại khiến cho thi độc uy lực tăng lên gấp bội, thi độc cũng vì vậy sinh sanh biến hóa. Cho nên một loại thường dùng để đối phó thi độc phương pháp cũng sẽ không có hiệu quả. Bất khả tư nghị nhất chính là một loại chúng thi độc, chưa từng hóa giải đến cuối cùng cũng sẽ biến thành cương thi, nhưng này thi độc nhưng chỉ là hữu thực người tu hành tinh khí thần, cảm giác càng giống là một loại đặc biệt châm đối với tu hành người độc dược. Khó trách. La Sĩ Hiên tựa hồ đụng phải vết thương, rên rỉ một chút. Hung hăng nói, khó trách Liên Đảo dễ dàng như vậy liền thả chúng ta rời đi. Thì ra là hắn đã sớm biết trong chúng ta thi độc thì không cách nào như giải. Hiện tại chỉ sợ cùng ta giống như trước chúng độc địa tu hành đồng đạo cũng chết được không sai biệt làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng dò hỏi, tiền bối tốt nhất cặn kẽ nói cho ta biết nghe. Có lẽ ta còn có thể nghĩ ra điểm biện pháp tới bài cứu. Ai? Này tất cả đều là lòng tham bố trí a. La Sĩ Hiên thần sắc cô đơn thở dài một hơi, sau đó đem sự tình ngọn nguồn hoàn toàn nói cho Từ Trường Thanh. Thì ra là ở Nam Kinh quanh thân tu chân giới các phái cũng biết phụ cận có một có dấu các phái thất truyền tu chân điện tịch bảo tàng, thân là địa đầu xa địa La Sĩ Hiên cũng có nghe thấy, nhưng là hắn đối với tin tức kia nhưng cười nhạt. Lúc ấy đúng lúc là Hồ Nguyệt Nương ở Giang Nam nhất đái vung tay lúc sau, hắn từng một lần hoài nghi đây là Hồ Nguyệt Nương cố ý tản lời đồn, làm Giang Nam địa tu chân giới tất cả đều tìm kiếm cái kia có lẽ có bảo tàng, mà không hội nhúng tay nàng nhất thống hạ cựu lưu bảng môn kế hoạch. Xong chuyện qua vài ngày nữa sau, vừa truyền ra lúc trước tìm kiếm bảo tàng nhân trung thi thần tông đệ tử không có chết, chẳng qua là tâm thần nhị thức bị phong nhốt. Ở thế tục trà trộn nhiều năm La Sĩ Hiên đang nghe tin tức sau, rất nhanh liền đoán được khắp nơi phản ứng là như thế nào. Nguyên từng muốn mặc dù huyết thi liên đảo tu vi cao thầm, nhưng là muốn đối kháng các phái tu chân cao thủ vây công cơ hội là không thể nào, cuối cùng kết quả chỉ có thể là giao người xong việc. Nhưng chuyện cuối cùng nhưng thật to ngoài dự đoán mọi người, các phái tu hành người trong chẳng những không thể phá liên đảo biển máu đại trận, ngược lại bị liên đảo đả thương đánh gục hơn 10 người, tính ra môn phái lúc đó thất truyền. Trong lúc nhất thời không ít người cũng suy đoán liên đảo biển máu đại trận sở dĩ lại đột nhiên uy lực gia tăng mấy liệt, tất nhiên là bởi vì hắn tên đệ tử kia chiếm được giống nhau không được pháp môn. Kể từ đó, Liên đảo cường thế chẳng những không có thể bỏ đi những thứ này người tu hành tham nghiệm, ngược lại làm bọn hắn càng thêm điên cuồng, ngay cả bên cạnh vẫn không có động tĩnh Mao Sơn Chính Tông cũng suần suần rục động. Tu hành người trong có lẽ đối với tiền tài châu báu giống như bùn đất, nhưng là đối với có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi tu chân pháp môn nhưng coi như kỳ chân, muốn đến chi cho thông khoái, điểm này La Sĩ Hiên cũng không lợi ngoài. La Sĩ Hiên vốn định lần này có tinh thông thi pháp Mao Sơn Chính Tông làm mở đường tiên phong, mà hắn chỉ là xa xa đang xem cuộc chiến, có nên không có việc. Có ai nghĩ được, ở Thi Thần Tông biển máu trong đại trận, Mao Sơn Chính Tông ngoài sơn môn mấy tu vi cao thâm trưởng lão nhanh chóng bại xuống, mà Liên Đảo cũng thay đổi thủ thế, dẫn đệ tử vào ra, đuổi giết các phái tu chân giả. La Sĩ Hiên nhất thời không tra, đang cùng Huyết Thi Liên Đảo đấu pháp thời điểm, bị một gã Thi Thần Tông đệ tử dùng thi độc đả thương, trốn về đến sau, liền rơi vào kết quả như vậy. Nghe xong La Sĩ Hiên tự thuật, Từ Trường Thanh mày nhíu lại rất khẩn, nếu không phải biết La Sĩ Hiên nhiều năm, cộng thêm trước mắt tình huống bi thảm, có lẽ hắn sẽ cho rằng đây là đang nói hưu nói vượng. Không nói đến có hay không như vậy một cái có dấu đại lượng thất truyền tu chân pháp môn đại bảo tàng, cho dù có như vậy một cái bảo tàng, vì sao nó cũng không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở thiên địa đại kiếp đem lúc trước đi ra ngoài. Hơn nữa này bảo tàng xuất hiện được vừa là quỷ dị như vậy, 7-8 môn phái đệ tử đồng thời làm nội dung giống nhau một giấc mộng, sau đó những thứ này đệ tử vừa đều không ngoại lệ bị thương bỏ mình, mặc dù sống cũng là một hoạt tử nhân, cảm giác hình như là có người thiết cục dường như, mục tiêu có thể thật như La Sĩ Hiên lúc trước đoán nghĩ như vậy là cả giang nam tu hành giới. Ngươi cũng cảm giác không được bình thường sao? La Sĩ Hiên cười khổ một tiếng, nói, những ngày qua ta tự giam mình ở trong lầu, dùng toàn thân tu vi chống cự thi độc, lúc không có chuyện gì làm liền suy nghĩ cả cái chuyện đã xảy ra, cuối cùng chiếm được hai cái đáp án. Hai cái đáp án? Từ Trường Thanh dò hỏi, kia hai cái đáp án? Thứ một cái đáp án chính là chỗ này, nếu như là cái âm mưu lời mà nói, đối tượng không đơn thuần chẳng qua là nhằm vào giang nam tu hành giới, mà là cả Trung Hoa tu hành giới, phải biết rằng lần này gặp chuyện không may cho tới diệt môn tu hành môn phái tuyệt đại đa số cũng là những thứ kia tiên Phật chính tông hiểu rõ bảng chi ngoài đường, những môn phái này hàng năm cũng muốn cung phụng đi tới không ít bạc, những môn phái này bị tước nhược hoặc là diệt vong không đơn thuần chẳng qua là để cho tiên Phật chính tông ném ra mặt, hoàn trả chặt đứt tiên Phật chính tông thế tục xúc vua. La Sĩ Hiên tinh tế phân tích, thấy Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, tiếp tục nói, cái thứ hai đáp án thì là chuyện này cùng Hầu Nguyệt Nương kia tao đàn bà không có nửa điểm quan hệ, không phải là ta xem thường nàng, liền nàng đem chọn cái Hạ Cửu Lưu bảng môn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Nàng cũng tuyệt đối không phải là những thứ kia tiên Phật chính tông đối thủ, dù sao những thứ kia tiên Phật chính tông có thể tồn tại ở trên đời này hơn ngàn năm, kia đấy chi thâm hậu cũng không phải Hạ Cửu Lưu bảng môn có thể dung chuyện. Mặc dù nghe đi tới có chút chói tai, nhưng là Từ Trường Thanh lại biết đây là sự thật, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây là ở trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra rồi thập biến ma quân thân ảnh, nhưng rất nhanh cái này suy đoán đã bị hắn hủy bỏ rồi, hiện tại thập biến ma quân chỉ sợ đang bận rộn luyện thi, tuyệt sẽ không có rảnh rỗi chạy đến vén lên tu hành giới tranh đấu. Bởi vì không có đầu mối chút nào, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem việc này tạm thời để qua một bên. Trước là La Sĩ Hiên giải độc, giữ được tánh mạng của hắn sau đang suy nghĩ những thứ khác. Sau, Từ Trường Thanh vừa cẩn thận kiểm tra một chút La Sĩ Hiên thân thể. Vui buồn mỗi nửa nói, này thi độc nếu như có thể cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ có thể tìm ra giải dược, nhưng là lấy ngươi hiện tại trạng huống, nhiều nhất 6 ngày, ngươi chân nguyên sẽ gặp hao hết, đến lúc đó chẳng những thân thể hội rữa nát, ngay cả ba hồn bảy vía cũng sẽ bị hủ thực dụng, cuối cùng hồn phi phách tán. Nay ở trong dự liệu, ngươi không có trước khi đến ta liền muốn chờ mau không được thời điểm, đem Càn Khôn Đạo toàn bộ chuyển cho Chiến Nhi. La Sĩ Hiên tựa hồ sớm có rồi chuẩn bị tâm tư. Trong mắt mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không như đưa đám, vừa nói chuyện, dùng coi như hoàn hảo cái tay kia từ phía sau lấy ra một cái hộp, đẩy tới Từ Trường Thanh trước mặt. Nói, ta hiện tại liền thân thể di động một chút cũng không thể. Xem ra vật này muốn phiền toái ngươi nói trước giao cho hắn. Vật này hay là tiền bối một mình ngươi giao cho hắn sao? Từ Trường Thanh vừa đem đồ vật đẩy trở về, tiếp tục nói, mặc dù ta hiện tại không có cách nào cởi thi độc, nhưng là ta rồi lại biện pháp đem thi độc phong trụ, khiến nó ở trong một đoạn thời gian không thể khuyết tán ra. Ngươi có phong trụ thi độc pháp môn? La Sĩ Hiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Từ Trường Thanh. Kinh Thanh nói. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu. Nói, các tạo sơn trấn hồn đinh nói vậy tiền bối cũng biết nó địa tác dụng sao? Ta trước đó không lâu vừa lúc biết rồi nó luyện chế pháp quyết. Ở các tạo sơn nhất mạch tuyệt học chung cùng khôi lỗi thuật nổi danh đồ vật này, nọ còn có bọn họ chế luyện pháp khí pháp môn, như chu sa, hồng trần dây thường cùng với kim tiền kiếm chờ một chút một loại tầm thường pháp khí đồ dùng đi ngang qua rồi các tạo sơn cửa nhân thủ sau. Công hiệu cũng sẽ tăng lên mấy lần, trong đó hơn nữa lấy các tạo sơn trấn hồn quan tài đinh nổi danh nhất. Loại này dùng các tạo sơn bí pháp tinh luyện quan tài đinh, chẳng những có thể lấy trấn thiên hạ sinh linh hồn phách, còn có thể dùng để áp chế thiên hạ vận động, dùng để đối phó thi độc lại càng công hiệu rõ rệt. Không nghĩ tới chỉ nhân chương lại đem điểm này áp cái hòm công phu cũng giao cho ngươi, xem ra hắn thật sự đem ngươi trở thành thành truyền nhân của hắn. La Sĩ Hiên rất rõ ràng Từ Trường Thanh cùng chỉ nhân chương quan hệ trong đó, thở dài một tiếng nói, nếu là ngươi có cơ hội, đã giúp hắn tìm truyền nhân sao? Dù sao các tạo sơn địa những thứ này tuyệt học thất truyền lời mà nói, sẽ rất đáng tiếc. Ân, ta biết phải làm sao. Từ Trường Thanh gật đầu, tiếp tục nói, ta cần một chút thời gian tới chế luyện quan tài đinh, buổi tối giờ tí chi âm khí nhất vượng thời điểm, ta sẽ lấy 9 sao phong mạch đích thủ pháp phong trụ bên trong cơ thể ngươi thi độc. Bất quá cho dù là của ta công lực cũng nhiều nhất chỉ có thể đem thi độc phong trụ nửa tháng, trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân đi Lão Sơn một chuyến nhìn có thể hay không từ Thi Thần Tông tìm ra giải độc pháp môn. La Sĩ Hiên tự nhiên không có lý do để phản đối, gật đầu đáp ứng. Từ Trường Thanh ở trước khi rời đi, đem đại đạo đồ thi triển ra, phong trụ căn phòng này, lệnh thi độc không cách nào khuyết tán ra. Đang đi ra vườn hoa sau, vẫn chờ đợi ở ngoài hoa viên Thương Chiến vội vàng tiến lên đón, gấp giọng hỏi thăm La Sĩ Hiên trạng huống, ân cần tình giật vu ngôn biểu. Từ Trường Thanh ở tỏ vẻ La Sĩ Hiên tạm thời không có chuyện gì sau, liền muốn Thương Chiến ở ban ngày giúp hắn chuẩn bị xong chế luyện trấn hồn đinh địa tài liệu, mà những tài liệu kia cực kỳ xảo trá thái quái, cái gì giờ thì nấp trứng địa gà trống, giờ tí mới ra đời cô gái tóc dài chờ một chút. Mặc dù Đông Tây địa yêu cầu có chút cổ quái, nhưng là Thương Chiến dù sao ở Nam Kinh trà trộn nhiều năm, nền tảng thâm hậu, rất nhanh liền đem sở hữu Đông Tây cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đặc biệt là hắn chuẩn bị kia căn chế luyện quan tài đinh bó củi lại càng tốt được vượt xa Từ Trường Thanh dự liệu. Vốn là dùng một cây trăm năm đào mộc liền vậy là đủ rồi, mà Thương Chiến thì tìm tới một khối hơn 1000 năm hạnh mục, nghe nói này khối hạnh mục là một hộ nhân gia tổ tông bài vị, ngày đêm bị người hương khói, hạnh mục chung cũng vì vậy ẩn chứa một cổ linh khí, công hiệu có thể nói là tăng trưởng gấp 10 lần có thừa. Quy 1 chương 293, nội trung phó xa, thượng. Vì luyện chế trấn hồn đinh, từ Trường Thanh đặc biệt chạy một chuyến Cửu Hoa Sơn, cùng hắn thông chỉ có Hoàng Sơn, này tự nhiên cũng chứa đem các tạo sơn tuyệt học truyền thụ cho Hoàng Sơn tâm tư. Ở Cửu Hoa Sơn tiên trụ phong đỉnh, Từ Trường Thanh phân phó Hoàng Sơn đứng yên một bên tham quan học tập, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra án bản những vật này phẩm, đem nhất nhất dọn xong, cuối cùng lấy ra kia khối ngàn năm hạnh mục bái phòng ở án bản lão dương vị. Ở mặt trời từ từ tây, từ từ biến mất như núi loan chi trùng, thay một thân đạo bảo Từ Trường Thanh chân mang thất tinh cương bước, thua tay thiên la kiếm thế, trong miệng hát tụng thái thượng cảm ứng chân kinh, trong cơ thể kim đan chân nguyên cũng theo kiếm thế hướng ra phía ngoài phun ra, chống rống vẽ ra rồi một cái cấp tạo sơn la thiên tụ tinh quy linh trận. Đương mặt trời bắn ra cuối cùng một luồng ánh mặt trời thời điểm, nay cổ ánh mặt trời trung ẩn chứa lao dương khí lập tức liền bị quy linh trận đạo lực cho bộ bắt được, hóa thành một đoàn xích hồng sắc quang mang, tụ tập ở Từ Trường Thanh mũi kiếm. Đương mặt trời hoàn toàn không có vào dãy núi sau, Từ Trường Thanh kiếm thế cấp điểm, lấy tinh thuần đích chân nguyên thôi động, đem mũi kiếm lao dương khí toàn số đánh vào này khối ngàn năm hạnh mục trung. Sau đó hắn vừa liên tiếp kết thành mấy chục các tạo sơn bí truyền pháp ấn, đem pháp ấn đạo lực nhất nhất đánh vào hạnh mục ở bên trong, lệnh hạnh mục bên trong ẩn chứa mấy chục cổ công hiệu bất đồng pháp ấn đạo lực. Song nhiều như vậy pháp ấn đạo lực hỗn hợp ở chung một chỗ thế nhưng không có phát sinh cắn trả hoặc là xung đột, không thể không nói các tạo sơn đích thủ pháp chi kỳ diệu đúng là có chỗ độc đáo của nó. Đương cuối cùng một cổ pháp ấn đạo lực hoàn toàn dung nhập vào hạnh mục sau, trung quanh La Thiên tụ tinh quy linh trận đã ở kiếm gỗ đào hướng dẫn, khắc ở rồi hạnh mục mặt ngoài, tạo thành từng đạo hồn nhiên thiên thành đường vân, mà kia khối hạnh mục giờ phút này cũng trở thành rồi màu đen. Từ Trường Thanh đem hạnh mục hoàn toàn ngâm vào đưa lên rồi các loại tài liệu máu gà chi ở bên trong, niêm phong cất vào kho, chôn xuống dưới đất. Vốn là dựa theo trấn hồn đinh yêu cầu là muốn chôn dưới mặt đất 7749 ngày. Dẫn động địa sát khí dung nhập vào trấn hồn đinh buồn trong cơ thể, nhưng Từ Trường Thanh không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể mượn trận pháp cùng với của mình ngũ hành đạo pháp, tới mạnh mẽ đem địa sát khí đánh vào hạnh mục trung. Coi như Từ Trường Thanh vận dụng ngũ hành đạo pháp tụ tập Cửu Hoa Sơn bốn phía địa sát khí tầm bổ hạnh mục, hắn Cửu Lưu đại đạo giờ phút này cũng đang vô hình trung thu nạp một cổ cực kỳ tinh thuần địa nguyện lực, tan ra vào thể nội, bởi vì này cổ nguyện lực cực kỳ thật nhỏ, nhập vào cơ thể sau liền nhanh chóng dung nhập vào Hỗn Nguyên Kim thân chi ở bên trong, cho nên hắn cũng vô bất cứ dị thường nào cảm giác. Mà giờ khắc này ở vào Kim Quang lĩnh kịp Bách Tuế cung nhục thân điện bên trong hai cỗ phong kim thân thể tượng, nhưng không hẹn mà cùng tản mát ra một trận kim quang nhàn nhạt. Nay một dị tượng lệnh ban đêm ngủ lại chùa miếu khách hành hương cùng còn chưa xuống núi tín đồ hơi bị kinh ngạc, rối rít quỳ xuống đất. Khẩu tụng Phật hiệu, mà đóng ở nhục thân điện Phật môn Địa Tạng tông điệu tăng nhân cũng theo đó cả kinh, vội vàng phái người đi trước phía sau núi mời bên trong sơn môn cao tăng tới đây. Cửu Hoa Sơn chính là Phật môn Địa Tạng tông tổ đỉnh, ở Trung Hoa Phật môn trong tông phái, mặc dù Địa Tạng tông cũng không liệt vào tám tông bên trong, nhưng thế tục lực ảnh hưởng so với một chút tám tông giáo phái cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù Địa Tạng Tông ở thế tục giới ảnh hưởng thật lớn, nhưng ở tu hành giới cũng đã là ngày càng suy sụp, những năm gần đây lại càng mấy có lẽ đã thối lui ra khỏi tu hành giới, trong đó trừ Địa Tạng Tông tu hành pháp môn cực kỳ khó khăn có sở thành tựu lấy ngoài. Hơn chủ yếu là không có người cao tăng đại đức nguyện ý bỏ qua thế tục vinh hoa, mà phát đại chí nguyện to lớn tiến hành khổ hạnh tu luyện. Ở cả Địa Tạng Tông bên trong chỉ có hai gã người tu hành, bọn họ theo thứ tự là hiện giữ Địa Tạng Vương Miếu chủ trì sư Bá Chính Thính cùng Chính Thị hai vị đại sư. Cùng chùa miếu bên trong những khác mặc tiên diễm, hai to mặt lớn cao tăng bất động. Hai người này quần áo lam lũ, thân hình cực kỳ thon gầy, trên mặt thịt ngon tượng tất cả đều biến mất tựa như điện, da ao hãm dưới đi, nhìn qua giống như là hai cô khoác y phục rách dưới khô lâu lành nghề đi dường như. Hai vị cao tăng chia ra đi tới Kim Quang lĩnh cùng Bách Tuế cùng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt tất cả đều sắc mặt cả kinh. Bàn về đến vận dụng nguyện lực địa pháp môn, trong thiên hạ trừ Thạch Gia Thần Đả cùng với Từ Trường Thanh tự nghĩ ra Cựu Lưu đại đạo gia, liền tính ra Địa Tạng Tông Địa Tạng Vương pháp môn nhất rất cao. Hai vị này cao tăng đã sớm đạt đến Địa Tạng pháp môn vãng sinh cảnh, tự nhiên nhìn ra được bám vào ở phong kim thân thể trên tín đồ nguyện lực, đang bị người chậm chạp thu nạp. Mặc dù thu nạp không nhiều lắm, nhưng nếu là tiếp tục như vậy thu nạp đi xuống, hai cỗ thân thể bên trong tín ngưỡng nguyện lực liền rất nhanh hội từ trên người bọn họ biến mất, đến lúc đó hai cỗ thân thể tất nhiên hội hôi phi yên diệt. Hai vị cao tăng ngay cả bước lên phía trước vận chuyển trong cơ thể Phật nguyên, khẩu tụng vãng sinh kinh văn, toàn lực làm phép lưu lại hai cỗ thân thể bên trong tinh thuần nguyện lực. Mà thân thể của bọn họ giờ phút này cũng cùng thân thể tượng giống nhau tản mát ra quang mang nhàn nhạt, thật giống như cộng minh một loại. Bên trong miếu điệu tăng nhân thấy vậy dị tượng quá mức kinh thế hai tục, vội vàng sai người đem tín đồ bị xô tan, sau đó đem điện cửa đóng lại, ở ngoài điện chờ trực. Tại phía xa Thiên Trụ Phong Từ Trường Thanh theo trong cơ thể tràn đầy Phật tính nguyện lực tích lũy, lúc này cũng cảm thấy một tia khác thường. Đối với cái này cổ nguyện lực nơi phát ra hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Mặc dù hắn không muốn đắc tội Địa Tạng tông người, hy vọng có thể dừng lại thu nạp này cổ nguyện lực. Nhưng giờ phút này hắn nhưng hữu tâm vô lực, trên tay địa ngũ hành đạo pháp tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không những tài liệu này liền tất cả đều phế đi. Vì thế Từ Trường Thanh chỉ có thể phân phó Hoàng Sơn, để cho Hoàng Sơn tại chính mình chung quanh bố trí một cái Mao Sơn Phong Tuyệt pháp trận, đem mình và chung quanh phong cách, dùng cái này tới ngăn cản này cổ chính mình đưa tới cửa tới nguyện lực. Ở Hoàng Sơn đem trận pháp bố trí tốt rồi, cũng lấy đạo pháp dẫn động sau này, nguyện lực liền lập tức bị ngăn cản cách, tới bị ngăn cản cách còn có linh khí trong thiên địa, chỉ có địa khí còn có thể từ dưới đất truyền đi lên, tiếp tục tầm bổ hành mục. Đưa nguyện lực bị ngăn cách sau, hai tôn địa tàng thân thể tượng bên trong địa nguyện lực liền lập tức dừng lại hướng ra phía ngoài phát ra, mặt ngoài tầng kia tia sáng cũng từ từ ảm đạm xuống, khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật, ta Địa Tạng Tông thiếu chút nữa đã bị phá hủy. Địa Tạng Tông giờ phút này có chừng địa hai vị tu hành giới cao tăng đều không hẹn mà cùng trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ muốn xa xa so sánh với những khác ngoại sơn môn địa thế tục đệ tử muốn càng thêm khẩn trương này hai tôn phong kim thân thể tượng, bởi vì điệu tàng nhất mạch tu hành pháp môn phần lớn ở chiến hỏa chung mất đi, còn dư lại pháp môn vừa tối tăm khó hiểu, tu luyện thường thường làm nhiều công ít. Vì thế hai người bọn họ cách khác lối tắt, lấy đại chí nguyện to lớn khổ tu phương pháp, đem mình và này hai tôn thân thể tượng liên tiếp, thông qua này hai tôn thân thể tượng tới hấp thu tín đồ nguyện lực, cũng bằng vào thân thể tượng mênh mông Phật lực đối với nguyện lực tiến hành tinh luyện chiết xuất, sau đó hấp thu dung nhập vào bọn họ tự thân, cô đọng Phật môn kim thân phương pháp. Đối với bọn hắn mà nói, này hai tôn thân thể tượng liền như cùng mệnh căn của bọn hắn, có bất kỳ tổn thương cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành lớn lao thương tổn, cho nên ở chuyện ổn định lại sau, bọn họ cũng cảm thấy tức giận dị thường, nhất định phải tìm ra là ai ở chỗ này lấy trộm vốn thuộc về bọn họ nguyện lực, để ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Quy 1 chương 294, nội trung phó xa, hạ. Lúc trước hai người tại tâm thần dung nhập vào thân thể tượng thời điểm, cũng đã nhận ra nguyện lực biến mất đại khái phương hướng, cho nên hai người lập tức động thân, dẫn một chúng đệ tử hướng Thiên Trụ Phong phương hướng đưa đi qua. Mặc dù hai người cũng là tu hành người trong, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không những thứ kia khinh thân công phu, cũng sẽ không những thứ kia ngũ hành độ thuật, chỉ có thể bằng vào hai chân lên đường. Đến nỗi vu khi bọn hắn chạy tới thời điểm, Từ Trường Thanh đã hoàn thành đối với hạnh mục tầm bổ, đem đông tây thu thập xong sau này, liền nắm Hoàng Sơn trực tiếp từ trong núi rừng rời đi, vừa lúc cùng hai người lên núi lộ tuyến sai mở. Nhưng không biết có phải hay không Từ Trường Thanh cố ý gây nên, hay là không lòng dạ nào cho phép, hắn đem sở hữu đông tây cũng thu thập xong, nhưng chỉ một chưa từng thu thập Hoàng Sơn trên mặt đất bày ra Mao Sơn phong tuyệt pháp trận. Bộ này pháp trận mặc dù không phải là cái gì khó lường là không truyền chi mật, nhưng ở tu hành giới biết hơn nữa có thể vận dụng bộ này trận pháp người cũng rất ít. Trừ phái Mao Sơn nắm giữ trong đó mấu chốt pháp quyết ra, cũng chỉ có xuất từ phái Mao Sơn Cựu Lưu Nhàn Nhân đối với lần này biết quá tường tận, chỉ bất quá ngoại giới nhưng cũng không biết Cựu Lưu nhất mạch cũng sẽ loại này đạo pháp. Khi nhìn thấy Di Lưu ở Thiên Trụ Phong đính đoan trận pháp sau, hai gã địa tạng tông cao tăng trong lòng cái gì Phật niệm thiện niệm tất cả đều biến mất được không còn một mống, trừng mắt mắt dọc, rất có hóa thành phẫn nộ kim cương xu thế. Tính cách như lửa Chính Thính Hòa Thượng giận quát một tiếng, một quyền trên mặt đất đánh một cái hố sâu, sau đó quay đầu nhìn về sư huynh Chính Thị Hòa Thượng, cả giận nói: "Ngươi nhìn ta lúc trước nói đúng không? Bọn họ Mao Sơn tự nhận là Tiên Đạo Chính Tông, những năm gần đây không ngừng tắm ăn lên chung quanh tu hành môn phái, sớm muộn có một ngày sẽ tìm được trên đầu của chúng ta. Ngươi lúc ấy không nghe, cho rằng bọn họ hội nhìn gây nên tiên Phật đồng đạo phân thượng, nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại đâu? Hiện tại nhân ra nhưng là trực tiếp hướng về phía ta điệu tàng nhất mạch đích căn bản mà đến, bọn họ không thể nào không biết kia hai tôn thân thể tượng đối với chúng ta là như thế nào trọng yếu, bọn họ liền là muốn phá hủy kia hai tôn điệu tàng thân thể tượng, cho chúng ta điệu tàng nhất mạch lúc đó diệt sạch, sau đó lại đem kia người lớn thưa thất Tam Luận Tông hoàn toàn tông thâu, cả Giang Nam liền cũng sẽ rơi vào hắn Mao Sơn điệu trong lòng bàn tay." Mặc dù Chính Thị Hòa Thượng cũng cảm giác sâu sắc tức giận, nhưng là lại vẫn có thể nhịn xuống tới. Lặng lặng nhìn một chút xung quanh, vừa ngồi xổm người xuống, vươn ra bàn tay gầy gò sờ sờ mặt đất, nói: "Nhìn dáng dấp đối phương tựa hồ ở chỗ này bảy cái đàn tràng, làm phép dẫn động tứ phương địa khí, mặc dù đàn tràng đã rút lui, nhưng nơi đây địa khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, có thể thấy được lúc ấy dẫn tới chỗ này địa khí là bực nào đồng hậu. Mặc dù Mao Sơn Chính Tông am hiểu ngũ hành phương pháp, nhưng có thể có tu vi như thế người cũng chỉ có Mao Sơn kia mấy tên đã phong núi bế quan lao tiền bối, mà hiện tại Mao Sơn Chính Tông ngoại sơn môn người, cho dù là hiện tại phái Mao Sơn trưởng giáo chân nhân cũng không thể có thể có như thế thực lực. Hơn nữa đối phương đem sở hữu đông tây cũng thu thập sạch sẽ, nhưng chỉ một không có thu thập dưới đất như thế rõ ràng trận pháp, xem bộ dáng là cố ý lưu lại này một đường tắc. Tốt cho chúng ta đem đầu mâu chỉ hướng Mao Sơn Chính Tông." Chính Thính Hòa Thượng cũng từ từ bình tĩnh lại, nhìn một chút mặt đất, gật đầu nói: "Sư huynh nói cực kỳ, chuyện thật có chút kỳ hoặc." Chính Thị lúc này phân phó tùy mà đến cái kia chút ít thế tục đệ tử trở về, đột nhiên sau đó xoay người đem Chính Thính kéo đến một bên, nói: "Sư đệ, ở Bách Tuế Cung bên kia bế quan nhiều ngày, nhưng từng nghe nói gần nhất Giang Nam tu hành giới xảy ra một đại sự." Chính Thính hơi sửng sờ, thấp giọng nói: "Sư huynh nói nhưng là cái kia dấu có thật nhiều thất truyền tu chân điện tịch địa bảo dấu." "Liên là chuyện này." Chính Thị gật đầu nói. Chính Thính không giải thích được nhìn một chút sư huynh của mình, nói: "Chuyện này thật giống như cùng ta Phật môn cũng không quan hệ. Hiện nay tất cả môn phái đạt được địa điện tịch tàn, khuyết, tờ tất cả đều là đạo môn điện tịch, nhìn dáng dấp này bảo tàng bên trong tựa hồ." "Sư đệ, ngươi hồ đồ a." Chính Thị nhỏ giọng nói: "Mặc dù chuyện này nhìn như cùng ta Phật môn không liên quan, nhưng nếu là đạo môn đạt được nhóm này thất truyền tu chân điện tịch, như vậy tất nhiên sẽ ở tu hành giới áp ta Phật môn một đầu. Hơn nữa có lẽ có thể thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp, đến lúc đó ta Phật môn thế vi, tất nhiên sẽ phải chịu đạo môn chèn ép, cuối cùng có thể sẽ lệnh đến ta Phật môn ở tu hành giới lúc đó biến mất cũng không nhất định." Chính Thính nghe xong tinh tế vừa nghĩ, cũng cảm thấy chuyện rất có thể sẽ như thế phát triển. Đối với tất cả tu hành môn phái mà nói, bọn họ là tối trọng yếu chính là đạo thống truyền thừa. Mà đạo thống truyền thừa căn bản là chính mình trong cửa điện tịch, nếu để cho đạo môn các môn phái tìm được rồi nhóm này thất truyền tu chân điện tịch, tất nhiên hội lệnh đến đạo môn truyền thừa càng thêm vững chắc, mà cái này tiêu so sánh dưới, Phật môn cũng sẽ bị đạo môn áp chế ở dưới mặt. Chính Thính trên trán lông mày dài chau lên, hỏi: "Sư huynh có ý tứ là?" Chính Thị khẽ mỉm cười, nói: "Trước mắt chuyện này mặc dù không nhất định là Mao Sơn Chính Tông làm địa, nhưng khẳng định cùng Mao Sơn Chính Tông có chút liên hệ, vô cùng có khả năng là Thi Thần Tông cố ý muốn vén lên ta Phật môn cùng đạo môn ở giữa tranh đấu, tốt giảm bớt áp lực của bọn hắn. Chúng ta chính dễ dàng dùng chuyện này làm cớ, mời một ít Phật môn đồng đạo hướng Mao Sơn Hưng sư vấn tội, bọn họ là hay không thừa nhận chuyện này cùng bọn họ có liên quan, chúng ta cũng có thể cái này nhúng tay kia giấu trải qua bảo tàng một chuyện." Chính Thính gật đầu, nói: "Ân, sư huynh nếu đã có lập kế hoạch, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phát bài viết, muốn mời phụ cận một chút Phật môn đồng đạo tới đây, cùng bàn chuyện này." Hai người vừa thương lượng một chút chi tiết, sai người đem chúng quanh bảo vệ tốt, sau đó liền mời tự mình, bản thân viết một chút danh thiếp, danh nhân khoái mã mang đến Nam Kinh các nơi Phật môn tông miếu, muốn mời các phái tu hành cao tăng tới đây thương nghị đại sự. Bởi vì Địa Tạng Tông chuyện này làm được cũng không bí ẩn, rất nhanh liền rơi vào hữu tâm nhân địa trong mắt, những thứ kia nhận được tin tức đạo môn tu chân đều cảm kinh hãi, rối rít suy đoán Phật môn cử động lần này định là muốn ở trong miệng đoạt thức ăn, cho nên cũng rối rít viết tiếp, đuổi của mình bổn nguyên tông môn cầu trợ. Trong lúc nhất thời, cả tu hành giới gió nổi mây phun, khắp nơi môn phái ngoại sơn môn rối rít phái ra bản thân trong cửa tinh nhuệ đệ tử, chạy tới Nam Kinh, Nam Kinh nhất thời thành người tu hành địa tụ tập. Rời đi Thiên Trụ Phong địa từ trường thanh vốn cảm giác được tựa hồ quên lãng thứ gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại nghĩ không ra, loại này làm hắn phiền não cảm giác lại xuất hiện. Kể từ khi Chu gia trại địa thế tục Trần Duyên chấm dứt rồi sau này, hắn đạo tâm tu vi liền nhanh chóng tăng lên, thậm chí nói trước tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nhưng là ở đạo tâm tu vi tăng lên đồng thời, hắn đại đạo tu vi cũng đã dừng lại tăng trưởng, mặc dù trải qua mỗi ngày tu luyện, trong cơ thể kim đan kim dịch chân nguyên càng ngày càng tinh thuần, lượng cũng càng ngày càng thâm hậu, nhưng chính là cảnh giới phía trên để không đi lên. Như vậy đạo hạnh cùng tu vi khổng lồ chênh lệch, liền khiến cho được hắn luôn là có loại lực không hề bắt bớ cảm giác, tâm thần có khi cũng sẽ xuất hiện một loại mông lung cảm, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho che ở dường như, không cách nào dùng tự thân lực lượng đem xé mở. Loại này trạng thái mặc dù lúc có phát sinh, nhưng lại chưa bao giờ đối với Từ Trường Thanh tạo thành thương tổn, ngược lại mỗi lần xuất hiện sau, hắn đích chân nguyên hội tinh thuần không ít. Ngoài ra Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mặc kệ nó, hắn hy vọng chính mình trở thành tiểu kim đan đại đạo sau, tình huống như thế sẽ khá hơn một chút. Quy 1 chương 295, Phật gia thần thông, thượng. Sư phụ, mới vừa rồi chúng ta đợi địa phương thật giống như có người. Ở trên đường, Hoàng Sơn bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh nghe xong, ngừng lại, nắm Hoàng Sơn, đứng ở tán cây trên, hướng Thiên Trụ Phong phương hướng nhìn sang, thần thức khu sử đãng hồn trung dùng sức chấn động, đãng hồn trung đạo lực nhanh chóng khuyết tán ra, cuối cùng đem Thiên Trụ Phong bao quát ở trong đó. Lúc này Thiên Trụ Phong hết thảy tất cả đều di động hiện tại trong óc của hắn, hắn thấy rõ ràng rồi chính tính, chính thị chờ Địa Tạng Tông đệ tử. Đãng hồn trung công dụng cùng với vận dụng pháp môn ở ban ngày luyện chế hoàn thành sau, cũng đã theo đại đạo chân linh dung nhập vào thần thức của hắn chi ở bên trong, cho nên đối với bây giờ nhìn đến hết thảy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại làm hắn kinh ngạc cũng là Hoàng Sơn mới vừa rồi nhắc nhở, Hoàng Sơn lại không thấy đãng hồn trung, vừa rồi không có cái loại này thông thiên triệt địa tu vi, hắn là làm thế nào biết Thiên Trụ Phong đi lên người đâu? Từ Trường Thanh không khỏi tò mò hỏi, "Tiểu Sơn, ngươi là làm sao biết Thiên Trụ Phong trên có người?" Hoàng Sơn mở miệng nói, cái này Đồ Nhi cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là ở có người đến gần Đồ Nhi bố trí trận pháp sau, Đồ Nhi là có thể cảm giác được trận pháp chung quanh hết thảy. Cái gì? Từ Trường Thanh hơi ngẩn ra, đối với loại hiện tượng này hắn có thể nói là văn sở vị văn, không khỏi lại hỏi, ngươi chừng phát hiện trên người có loại năng lực này? Hoàng Sơn suy nghĩ một chút, đáp, thật giống như đang ở Chu gia trại sư phụ giúp Chu gia thiếu gia luyện hoàn đan dược sau, Đồ Nhi thì loại năng lực này rồi. Từ Trường Thanh ngẫm nghĩ một chút, mình cũng là khi đó tạo thành ngũ khí triều nguyên kim luân. Hoàng Sơn biến hóa rất có thể là nhận lấy của mình ngũ khí triều nguyên kim luân trung ẩn chứa đích thiên đạo lực dẫn dắt, mới vừa rồi đem trong cơ thể hắn bản thân che giấu tiềm lực phát huy ra, thời kỳ thượng cổ liền có không ít người trời xanh liền có đủ loại không cần tu luyện thần thông. Lục soát sách lưới đối với Hoàng Sơn biến hóa, Hoàng Quyên khẳng định cũng có sở biến hóa, bản thân liền có lậu tận thiên nhãn nàng cuối cùng hội biến thành cái dạng gì thật sự làm cho người ta tò mò. Ở biết được Hoàng Sơn cũng không biết mình muội muội địa biến hóa sau, Từ Trường Thanh bước nhanh hơn, chạy về La Sĩ Hiên trụ sở. Ở không làm kinh động sòng bạc hộ vệ dưới tình huống, Từ Trường Thanh giống như vũ mao một loại nhẹ nhàng đáp xuống sòng bạc sau đích tiểu cửa viện. Bị ở lại nhà cửa Hoàng Quyên thủy chung dựa theo Từ Trường Thanh phân phó không có lúc này rời đi thôi một bước, ở Từ Trường Thanh sau khi rơi xuống rất, liền giống như là có thể thấy Từ Trường Thanh một loại, lập tức hướng hắn chạy tới. Nếu là ở bình thời Hoàng Quyên cử động như vậy có lẽ hoàn trả sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh chú ý, nhưng bây giờ bất động, Từ Trường Thanh phát hiện mình mới vừa rơi xuống đất, Hoàng Quyên liền lập tức tiến lên đón, tựa hồ đã sớm biết chính mình sự tồn tại một loại. Hắn biết rõ của mình quỷ mị thần hành có gì chờ công hiệu. Đừng nói Hoàng Quyên, coi như là tu vi cùng hắn bất tương sản sản như nhau người cũng không nhất định có thể nhận thấy được hắn nhích tới gần, vì vậy hắn đối với Hoàng Quyên sau khi biến hóa nắm giữ năng lực có một chút mơ hồ suy đoán. Từ Trường Thanh đem Hoàng Sơn để xuống, ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn một chút Hoàng Quyên, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Quyên, ngươi có phải hay không cũng cùng Tiểu Sơn giống nhau có một chút trước kia không có năng lực?" Hoàng Quyên sững sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt nói, "Ca ca cũng có sao?" Đỗ Nhi đầu tiên còn tưởng rằng là luyện công gia xóa liễu mới có những thứ này huyết tượng. "Huyết tượng?" Từ Trường Thanh sững sờ một chút, hỏi, "Cái gì huyết tượng?" "Sư phụ không biết." Hoàng Quyên kinh ngạc nói, gần nhất Đỗ Nhi ánh mắt tựa hồ có thể thấy đồ, nhưng nhìn đến đồ vật này nọ rất nhiều cũng vô cùng mơ hồ, hơn nữa có nhiều thứ căn bản không tồn tại cũng có thể thấy, kỳ quái nhất đúng là tại Thượng Hải Trần sư huynh luyện công thời điểm, Đỗ Nhi lại có thể thấy rõ xuất sư huynh đích chân nguyên hành công tâm pháp, cái gì thậm chí có bực này chuyện. Từ Trường Thanh thực tại kinh hãi, đã từng nghĩ Hoàng Quyên có lậu tận tiên nhãn, nàng nếu là có thể đủ đạt được cái gì có thể lực tất nhiên cũng sẽ rất cường đại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Hoàng Quyên thế nhưng hội có loại năng lực này. Ở Phật môn thần thông ở bên trong, thần kỳ nhất chính là lục thần thông, trong đó theo thứ tự là Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Thần Túc thông, Túc Mệnh thông cùng với Lậu Tận thông. Trong đó Lậu Tận thông hãy nhìn phá thế gian hết thảy mê chướng, kia công hiệu cùng Hoàng Quyên Lậu Tận Thiên Nhãn tương tự, chẳng qua là lực lượng lớn nhỏ chênh lệch, mà mới vừa rồi Hoàng Quyên sở biểu hiện ra năng lực, cũng là lục thần thông trong đích Thiên Nhãn thông. Nghe nói Thiên Nhãn thông có thể thấy lục đạo chúng sanh luân hồi khổ vui mừng chi cùng kịp thấy thế gian hết thảy đủ loại dáng vẻ. Đến đại thành sau nhưng đem tam giới chúng sanh thu hết vào mắt. Đối với Phật môn địa thần thông nói đến, đạo môn từ trước đến giờ cười nhạt, bởi vì mặc dù Phật môn trong điện tịch đem thần thông phương pháp nói xong thần hồ kỳ thần, nhưng là thật có thể thi triển ra này lục thần thông Phật môn cao tăng nhưng một cái cũng không có. Phần lớn Phật môn người tu hành đều chỉ dùng của mình pháp quyết bắt chước được thần thông thuật, nhưng cuối cùng đây chẳng qua là pháp thuật, mà không phải là chân chính thần thông, không từ mà biệt quang uy lực liền xê xích cách xa và giảm. Bị thế gian tán dương ngàn năm địa thiếu lâm đạt ma, năm đó sử dụng nhất vi độ giang cũng chỉ là Phật hiệu đường nhỏ, mà không phải là chân chính thần thông chi đạo. Từng có cựu lưu nhàn nhân cũng đúng Phật môn thần thông nói đến đã làm cực kỳ xâm nhập nghiên cứu, sau phát hiện thật ra thì Phật môn đích xác có một chút cao tăng có trong truyền thuyết địa lục thần thông. Chỉ bất quá những thứ này cao tăng đều không ngoại lệ cũng không thể tu chỉ bất kỳ tu hành pháp môn. Mặc dù có thể tu hành đại đa số cũng chỉ có thể dừng lại ở cương mới nhập môn giai đoạn, không coi là cái gì đại tu là, lấy ra chỉ biết mất mặt xấu hổ, là để tránh cho bị đạo môn cười nhạo. Phật môn các phái cũng nhất trí cho là nên đem việc này giấu giếm xuống tới, cho nên những thứ này cao tăng đều không ngoại lệ cũng bị tu hành giới trở thành một chút tư chất thấp xuống địa Phật môn người tu hành, mà Phật môn cũng đem thần thông coi là ma chướng, làm cho người ta quán thâu thần thông không bằng Phật hiệu quan niệm. Mặc dù thần thông chi đạo ở Phật môn bên trong chuẩn bị bị biếm đê, nhưng vẫn có không ít trời xanh thần thông cao tăng cố gắng tìm ra một cái có thể tăng lên tự thân thần thông pháp môn. Đi ngang qua vô số cao tăng kinh nghiệm tích lũy, bọn họ cuối cùng từ Tịnh Thổ Tông xem Vô Lượng Thọ Kinh Phật Trung để luyện ra khỏi một bộ thích hợp có thần thông chi đạo người tu luyện quan tưởng pháp. Chỉ tiếc bộ này quan tưởng pháp mới vừa xuất thế liền bị người tu hành chiếm cứ đa số Phật môn tám tông cho bóc tách rồi, mà ghi lại bộ này pháp môn điển tịch cũng bị phong tồn tại Tịnh Thổ Tông tổ đỉnh Lư Sơn, cuối cùng là cựu lưu nhàn nhân đoạt được, thành cựu lưu nhất mạch cất giấu đông đảo điển tịch một trong. Sư phụ, Đồ Nhi có phải thật vậy hay không tẩu hỏa nhập ma? Nhìn thấy Từ Trường Thanh từ từ ngưng trọng mặt, Hoàng Quyên tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên, gấp giọng hỏi. Không có chuyện gì. Tiểu Quyên ngươi không có chuyện gì. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ Hoàng Quyên đầu, nói, ngươi chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa có một loại đại năng lực, chỉ là lúc sau ngươi không thể tu luyện nữa đạo gia kim đan đại pháp rồi, bất quá vi sư hội nữa chuyện thụ cho ngươi một bộ pháp môn, ngươi dụng tâm tu luyện nói, thành tựu tương lai chỉ sợ ngay cả vi sư cũng khó mà địch nổi. Quy 1 chương 296, Phật gia thần thông, hạ. Vừa nghe đến Hoàng Quyên không có chuyện gì, hai cái tiểu tử tự nhiên vui mừng vô cùng, về phần Từ Trường Thanh theo lời thành tựu phi phàm, bọn họ cũng chỉ là coi là một chút khích lệ chi nói tới nghe, cũng không thật không. Sau, Từ Trường Thanh phân phó Hoàng Quyên không nên đem của mình Thiên Nhãn Thông Tấu dò cho bất luận kẻ nào biết, hết thảy hoàn trả là dựa theo thói quen trước kia tới làm, sau đó đem ghi lại bộ kia Phật Môn Quan Tượng Pháp Kinh Phật từ tụ lý cản khôn trung lấy ra, giao cho Hoàng Quyên làm cho nàng cẩn thận nghiên cứu, dụng tâm tu luyện. Đem Hoàng gia huynh muội an trí xong sau này, Từ Trường Thanh đi vào tiểu viện, mặc dù đã cố ý che giấu, nhưng trên mặt hay là hiện đầy không che hết sắc mặt vui mừng. Đối với hắn mà nói, lần này xuống núi thu hoạch lớn nhất chính là thu Hoàng gia huynh muội làm đồ đệ, Hoàng Quyên lúc trước liền trời xanh lậu tận tiên nhãn, hôm nay lại có rồi Thiên Nhãn Thông. Nhìn dáng dấp rất có đem lục thần thông hoàn toàn tập trung vào nhất thể thế. Hoàng Sơn mặc dù không có Hoàng Quyên như vậy xuất sắc, nhưng hắn đối với đạo pháp thể ngộ nhưng cũng người phi thường có thể sánh bằng, lần này năng lực của hắn rõ ràng chính là hiếm thấy tiên thiên thần thức, sau này thi triển đạo pháp nhưng làm ít công to, thành tựu cũng không thể coi thường. Nhìn Trường Thanh ngươi đầy mặt sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ là đã tìm đối phó trong cơ thể ta thi độc phương pháp? Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt La Sĩ Hiên không khỏi hiểu lầm hỏi. Từ Trường Thanh không có phản bác, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là cười nhạt nói, chẳng qua là lần này chế luyện trấn hồn đinh quá trình rất thuận lợi. Chấn hồn đinh công hiệu cũng sẽ tăng lên không ít, cho nên mới cảm thấy cao hứng. La Sĩ Hiên trên mặt hơi có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói: "Có thể tạm thời giữ được tánh mạng là tốt, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta nhưng chuyên tâm đem Càn Khôn đạo truyền thụ cho Chiến Nhi. Mặc dù của ngươi thi độc có thể được chấn hồn đinh phong trụ." Từ Trường Thanh thần sắc từ từ nghiêm túc, nói: "Nhưng là mỗi ngày giờ tí trí âm khí cũng sẽ kích thích thi độc. Đến lúc đó thi độc sẽ cho ngươi mang đến cực đại thống khổ, loại thống khổ này chẳng những nhằm vào thân thể, ngay cả hồn phách vậy." "Cái này ta biết." La Sĩ Hiên vẻ mặt bình tĩnh nói: "Mặc dù ta đối với chấn hồn đinh hiểu rõ không có ngươi sâu, nhưng sau hiệu quả ta còn là có biết một hai, ta đã là hiện tại bộ dạng này không chết không sống bộ dạng rồi, thiên hạ vừa có cái gì thống khổ là ta không thể thừa nhận." Thấy La Sĩ Hiên đã có trong lòng chuẩn bị, Từ Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra đã luyện chế tốt một này khối hành mục. Lúc này nếu như dùng kim khí bổ ra hành mục, tất nhiên sẽ làm bị thương đến hành mục. Do đó yếu bất công hiệu, cho nên hắn vận chuyển ngũ hành chiến quyết thủy linh chiến quyết, lấy nước là đao, đem một khối chém thành rồi lớn nhỏ bình quân 16 căn cây gỗ. Sau đó đem cây gỗ để ở trong tay lấy kim đan chân nguyên tham mài, không tới một thời gian uống cạn chung trà, 16 căn chấn hồn quan tài đinh liền đã làm tốt. Nay quan tài đinh cùng tầm thường quan tài đinh cũng giống như nhau, chẳng qua là ở kia mặt ngoài ngăm đen sáng, hơn nữa thỉnh thoảng lại tản mát ra từng đợt hàn khí, làm người ta không rét mà run. Có lẽ là cảm thấy chính mình thiên địch tồn tại, La Sĩ Hiên trong cơ thể thi độc lập tức trở nên có chút cuồng táo. Một cổ hắc khí nhanh chóng đem La Sĩ Hiên bao phủ lại, nhìn qua tượng là muốn đem La Sĩ Hiên cho một ngụm cắn nuốt sạch sẽ dường như. Mặc dù chàng diện nhìn qua rất dọa người, nhưng đối với La Sĩ Hiên cũng không ảnh hưởng, là để tránh cho này thi độc ở làm phép lúc ra tới quấy rối. Từ Trường Thanh đem tụ lý cản khôn chúng tất cả chống không ngọc bích hồ lô toàn bộ lấy ra, chia ra bảy đặt ở bốn phía, thiết người tiếp theo tiểu tứ tượng quy nguyên trận. Ở Từ Trường Thanh ngồi vào chỗ của mình sau, hắn đem chấn hồn đinh theo thứ tự để ở trong tay. Sau đó phân phó La Sĩ Hiên đem trong cơ thể đích chân nguyên cấm chế cho giải khai. Đương La Sĩ Hiên giải trừ phòng vệ sau, trong cơ thể hắn thi độc lập tức đối với thân thể của hắn tiến hành hộ thực, Từ Trường Thanh trên tay công phu tuyệt không chậm, lấy thần mục nhận thức đúng thi độc công kích lộ tuyến chỗ ở, liên tiếp đâm ra rồi 6 miếng chấn hồn đinh, đem thi độc hoàn toàn giam cầm ở La Sĩ Hiên đã hư hao nửa người bên trong. Không chỗ phát tiết địa thi độc trong nháy mắt đem La Sĩ Hiên vốn là khô héo nửa người trường lớn, này lệnh La Sĩ Hiên nhìn qua một bên bạch, một bên hắc lục, rất là quái dị. Một chút thi độc lại càng hóa thành một cổ nồng đậm hắc khí từ vết thương nặng đi ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Song không đợi những hắc khí này nhích tới gần Từ Trường Thanh, ở bốn phía ngọc bích hồ lô liền thông qua tiểu tứ tượng quy nguyên trận đem này cổ hắc khí toàn bộ hấp thu. Từ Trường Thanh tay trong nắm chặt trấn hồn đinh, nhìn La Sĩ Hiên càng trướng càng lớn nửa người, thần sắc bình tĩnh, cũng không lập tức hạ thủ. Hắn còn đang đợi. Đang đợi giờ tí thi độc hung tính hoàn toàn phát tiết ra tới một khắc kia. Giờ tí vừa đến, La Sĩ Hiên nửa người bành trướng tới cực điểm, mặt ngoài thi độc đã biến thành nhìn không thấy tới một tia lục khí đen nhanh sắc. Từ Trường Thanh lập tức xuất thủ, cực kỳ quyết đoán, chân nguyên trong cơ thể rót vào trấn hồn đinh bên trong, trong nháy mắt đem 9 miếng trấn hồn đinh đâm vào La Sĩ Hiên nửa người địa chín nơi đại trong huyệt, mà cuối cùng một quả trấn hồn đinh thì xuyên thẳng La Sĩ Hiên tiên linh huyệt. Ở trấn hồn đinh đâm vào sau, thi độc lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, La Sĩ Hiên xương nửa người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất, màu da cũng từ từ khôi phục bình thường, bị thi độc hủ thực lạn dụng vết thương cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Không tới một lát, tất cả thi độc liền tất cả đều tập trung vào 9 miếng trấn hồn đinh dưới, từ mặt ngoài nhìn qua giống như là 9 viên nốt rồi đen giống nhau. Bên trong nhà hai người đều không hẹn mà cùng trưởng thở phào nhẹ nhõm. La Sĩ Hiên vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong băng gạc cùng dược vật đem vết thương băng bó rồi một phen, mà Từ Trường Thanh thì khoanh chân xuống tới, lặng lặng yên điều trị chân nguyên. Mặc dù mới vừa rồi quá trình cũng không tính rất dài, nhưng là mỗi lần ra một quả trấn hồn đinh cũng xài Từ Trường Thanh không ít khí lực, 16 mai trấn hồn đinh đâm xong sau này, không thua gì cùng tu hành cao thủ đại chiến một cuộc. La Sĩ Hiên thấy Từ Trường Thanh đang hành công, không có tiến lên quấy rầy, mặc dù hắn thử muốn hoạt động một chút của mình nửa người, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Dù sao kia nửa người đã bị thi độc hữu thực, mặc dù ngoài mặt nhìn coi như hoàn hảo, nhưng ở bên trong gân cốt đã hoại tử, ngay cả kinh mạch cũng tất cả đều hỏng mất rồi, muốn khôi phục đến trước kia địa trạng thái đã là không thể nào. Nghĩ đến chính mình phong hỏa rồi cả đời, kết quả là thế nhưng rơi vào thân tàn, khuyết, thể yếu, La Sĩ Hiên không khỏi lòng có nhận thấy, không nhịn được ngay cả thở dài mấy hơi thở, thần sắc cũng mở đi không ít. La Sĩ Hiên tràn đầy cô đơn ý điệu tiếng thở dài cũng truyền đến từ Trường Thanh trong lỗ tai, đối với lần này hắn cũng không có cái gì phương pháp tốt, chỉ có thể làm bộ như nghe không được, toàn tâm khôi phục công lực. Bởi vì từ Trường Thanh cố ý áp chế, khi hắn vận chuyển chân nguyên lúc sau, ngũ khí triều nguyên kim luân cũng không ra hiện tại hắn sau. Nhưng dù vậy, kinh nghiệm phong phú La Sĩ Hiên đối với hắn cũng giờ phút này sở biểu hiện ra tu vi cảnh giới cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Từ Trường Thanh ở vận chuyển chân nguyên thời điểm, trên người phát ra cái loại này gần như đại đạo trời mênh mông khí tức, thiếu chút nữa để cho La Sĩ Hiên sinh ra ảo giác, cho là người trước mắt là những thứ kia tiên Phật chính tông bên trong sơn môn sống mấy trăm năm lão quái vật. Quy 1 chương 297, lần đầu do thám lão sơn, thượng. Xem ngươi giờ phút này tu vi, lão phu phỏng đoán ngươi tất nhiên sẽ trở thành cái thứ hai kết thành kim đan cựu lưu nhàn nhân. La Sĩ Hiên ở Từ Trường Thanh xuất định sau đích câu nói đầu tiên liền thở dài nói, năm đó nếu không phải sư phụ ngươi đùa bỡn gạt, hại ta thua cuộc, có lẽ ngươi hiện tại đã là đệ tử của ta, thành ta Càn Khôn đạo sáng lập tới nay thứ nhất tu thành Kim Đan đại đạo người, há lại sẽ tiện nghi cửu lưu nhất mạch. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, không có phản bác, giọng nói hơi có vẻ ân cần hỏi han, tiền bối, thân thể của ngươi có hay không khá hơn chút? Đã khá. Ít nhất có thể lấy hơi, không cần thời khắc để phòng những thứ kia thì được rồi. La Sĩ Hiên cười cười, sống giật mình cổ, lại hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào đi trước lão sơn? Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, vừa nhìn một chút sắc trời, nói, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai giờ tuất đi trước tìm đòi. La Sĩ Hiên gật đầu, sau đó đưa ở Lao Sơn gặp phải một chút trạng huống nhất nói cho Từ Trường Thanh nghe, để cho hắn có một trong lòng chuẩn bị. Hai người ở bên trong phòng vừa thương lượng một chút huyết hải đại trận ứng đối phương pháp, cho đến đã tại ngoài viện đợi được không bình tĩnh Thương Chiến lo lắng hỏi thăm lúc, hai người mới vừa rồi kết thúc. La Sĩ Hiên để cho Thương Chiến đem sòng bạc chuyện tình giao cho bọn thủ hạ xử lý một tháng, sau đó để cho kia đợi ở trong tiểu lâu, tùy chính mình chuyên tâm truyền thụ hắn Càn Khôn đạo tu hành tâm pháp. Từ Trường Thanh ở sắc trời mới vừa hừng sáng thời điểm, liền rời đi tiểu lâu, mặc dù bận rộn rồi cả đêm, nhưng hắn vẫn cảm thấy cả người đều thoải mái, linh đài tâm thần cũng đặc biệt rõ ràng, này có lẽ cùng tối hôm qua từ địa tàng thân thể tượng hấp thu tinh thuần nguyện lực có liên quan. Vì thế hắn đặc biệt nổi lên một ván, xem một chút tối nay lão sơn hành trình có thuận lợi hay không, nhận được địa kết quả là đại lợi cho được, mọi sự đều thái. Ba ngày rất nhanh liền đã qua, Từ Trường Thanh chỉ gặp một chút Trần gia ở Nam Kinh tổng quản, thương lượng một chút xây dựng thiện đường chuyện nghi, sau liền ở sòng bạc hậu viện trong phòng khách là hoàng gia huynh muội giải đáp trong lòng tu luyện nghi ngờ. Bởi vì Từ Trường Thanh cố ý áp chế hoàng gia huynh muội công lực, lệ kia ở tu hành giới cánh cửa bồi hồi, trừ là vững chắc bọn họ căn cơ ra, hay là không muốn làm cho huynh muội bọn họ liên lụy đến thiên địa trong đại kiếp. Đến lúc đó cho dù là gặp gỡ thế tục kiếp nạn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, cộng thêm Trần gia ở bên hộ vệ, bọn họ liền không có việc gì. Đến lúc đó đại kiếp thoáng qua một cái, bọn họ nữa cùng nhau bước vào tu hành giới, như vậy là được chia thiên địa đổi vận sau địa đại công đức. Bằng vào cái này công đức, huynh muội hai người có lẽ có thể thành tựu vô cấp vô thai họa công đức thân thể, sau muốn ở trong khoảng thời gian ngắn kết thành kim đan cũng phi việc khó. Từ Trường Thanh đem thiên địa đại kiếp một chuyện nói cho hoàng gia huynh muội, nhưng biến mất rồi chính mình thân ở kiếp nạn chi trung địa chi tiết, chỉ là để phân phó hai người bọn họ thái kiếp tính ra không qua trước, không được đem tu vi cảnh giới tăng lên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh khó được lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, hai cái tiểu tử lập tức trở nên phá lệ thật tình, vẻ mặt kiên định vẻ, tỏ vẻ nhất định tuân theo. Đêm xuống, Từ Trường Thanh một mình một người ra cửa, ở bờ sông liền thuê một cái thuyền câu, thảnh thơi chậm rãi vượt sông, đi trước ở vào bờ Bắc Lao Sơn. Có lẽ là ban đêm không trăng không sao, xung quanh đen nhánh một mảnh, ẩn thân ở thành Nam Kinh người tu hành cũng không quản cái gì kinh thế hai tục, rối rít làm phép. Từ trên mặt sông sẽ qua, rất có lẫn đấu ý trong đó mấy tên Lôi Tiêu kiếm tông đệ tử lại càng to gan lớn mật thi triển kiếm độn phương pháp, mà làm phép lúc phát tán địa kiếm quang ở đen nhánh một mảnh trên mặt sông lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Ai? Xem ra thiên hạ muốn không thái bình. Lúc này, Từ Trường Thanh sợ tác thuyền nhỏ lão người đánh cá mắt thấy cách đó không xa một đạo kiếm quang hiện lên, trên mặt cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại nhiều hơn một tia cảm khái, tự nhủ. Từ Trường Thanh ngồi ở mũi thuyền, Tinh quan bốn phía ẩn thân hắc ám làm phép vượt sông hơn 10 người người tu hành. Nghe được lão người đánh cá lời mà nói, quay đầu lại nhìn một chút, hơi có vẻ tò mò hỏi, "Lão nhân gia, chỉ giáo cho." Cách ngôn không phải là thường nói thiên hạ đại loạn, thất sinh yêu nghiệt. Lão người đánh cá sát có chuyện lạ nói, mới vừa rồi kia đạo quang mang rõ ràng chính là trong sông quỷ nước. Gần nhất chuyện như vậy liên tiếp phát sinh. Lúc có người thấy một chút quỷ dị chuyện, nếu hiện tại yêu nghiệt đã chung quanh tán loạn rồi, tự nhiên thiên hạ cũng không thể có thể tiếp tục thái bình. Nghe lão người đánh cá lời mà nói, Từ Trường Thanh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó ngửa đầu cười to, nói, "Yêu nghiệt, bọn họ đích xác đúng vậy yêu nghiệt." Cười to sau khi, trên mặt hắn nhiều hơn một tia hiểu ra, thấp giọng tự nhủ, "Phi nhân tức yêu, như vậy đạo lý đơn giản ta dĩ nhiên thẳng đến cũng nhìn không thấu, khó trách Lao Thiên muốn dùng thiên địa đại kiếp đối phó tu hành giới, nguyên lai là tưởng muốn giúp người trừ yêu." Qua sông sau này, Từ Trường Thanh vì trên mặt sông kia một phen, nhiều đưa cho rồi lão người đánh cá gấp 10 lần thuyền tư nhân, điều này làm cho lão người đánh cá đối với kia cảm ơn không dứt, liên tục khấu tạ. Lão Sơn ở vào Nam Kinh phía bắc, dãy núi cũng không tính quá cao, ở Nam Kinh quanh thân đông đảo tên trong núi, cũng không phải là hết sức thấy được. Mặc dù nhìn qua nơi này bình thường, nhưng bởi vì nơi này vừa lúc ở vào Nam Kinh Long Mạch Huyền Âm nơi, hơn nữa vị trí cũng là trưởng giang cựu địa vị, cứ như vậy liền khiến cho được nơi đây thành một chỗ thi tu giai địa. Trung Hoa tu hành giới có đem gần một nửa thi tu cao thủ, cũng là xuất từ nơi đây, năm đó đã bị Từ Trường Thanh luyện chế thành rồi đồng giáp thi phân thân địa bạch chiến cũng là ở chỗ này tu luyện thành đồng giáp thi. Năm đó chấp trưởng quỷ tu thi tu hai đạo càn nguyên đế quân bị tiên Phật chính tông cao thủ liên thủ áp chế sau, những thứ kia bám vào kia dưới trướng quỷ tu thi tu môn phái liền chia 5 x 7, thi thần tông cũng là một người trong số đó. Khi đó ở chia cắt càn nguyên đế quân di sản lúc sau, liên đảo cướp được một bộ trận pháp, đó chính là càn nguyên đế quân căn cứ cửu u huyết hải tự nghĩ ra địa một bộ huyết hải đại trận. Cũng chính là bằng vào bộ này trận pháp, liên đảo xuất lĩnh lấy hắn thi thần tông chiếm cứ Lao Sơn này nhất phương giai địa, hơn nữa ở tiên Phật chính tông những thứ kia mấy ông già không ra thế địa dưới tình huống, ngăn cản được rồi Nam Kinh quanh thân tiên Phật chính tông ngoại đường vây công, từ từ ở chỗ này đặt chân xuống tới. Đối với thi thần tông huyết hải đại trận, Từ Trường Thanh cũng có nghe thấy, chẳng qua là biết ít nhất cần 9 người thao tác, trong đó ẩn chứa cửu u huyết hải biến hóa, tới vào trong đó chi tiết nhưng biết rất ít. Hắn tìm được rồi thi thần tông sơn môn sau, liền vận dụng ngũ hành đạo pháp đem chính mình che giấu, trốn ở một bên lặng lặng quan sát huyết hải đại trận biến hóa. Giờ phút này cả thi thần tông sơn môn cũng bị một mảnh huyết vụ sở bao phủ, sương mù không gió mà bay, sôi trào cuồn động, thỉnh thoảng tạo thành lần lượt từng cái một thống khổ rên rỉ mặt, đồng thời ở trong sương mù cũng truyền ra từng đợt quỷ khóc tiếng sói tru, công lực hơi thấp, tâm tính không yên người rất khó ngăn cản này cổ ma âm, phải khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm vận công chống cự. Từ Trường Thanh cũng thử đem lấy đãng hồn trung lực đem thần thức triển khai, hy vọng có thể tìm tòi huyết hải đại trận đến tận cùng. Song hỗn loạn rồi thần thức đãng hồn trung đạo lực mới vừa chui vào huyết hải trong đại trận, liền bị một cổ tinh thuần thi khí cho che ở rồi phía ngoài. Quy 1 chương 298, lần đầu do thám lão sơn, hạ. Huyết hải trong đại trận này cổ thi khí mặc dù kia lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng tạp mà không tinh khiết, nhìn dáng dấp hẳn là không ít thi tu cao thủ lấy huyết hải đại trận làm dẫn, đem thi khí tụ tập cùng nhau phương mới tạo thành hiệu quả như vậy. Song để cho Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ cũng là này cổ thi khí trung ẩn chứa thi độc, cũng không phải là La Sĩ Hiên sở trung chi thi độc, chẳng qua là cùng bình thường thi độc hơi bất đồng bãi, đối với tu hành người thường tổn cũng không có cái loại này thi độc như vậy không thể ngăn cản. Ở Từ Trường Thanh xem ra mặc dù liên đảo huyết hải đại trận uy lực kinh người, nhưng là nếu như thiếu cái loại này đặc biệt đối phó người tu hành thi độc, huyết hải đại trận hiệu quả liền thiếu một nửa. Này không khỏi để cho hắn cảm thấy không giải thích được, liên đảo hiện tại nếu không phải dùng loại này thi độc, còn phải đợi tới khi nào dùng. Ở thi thần tông sơn môn trước bọn này người tu hành đến từ Nam Kinh các phái, tuyệt đại đa số cũng đã hưởng qua rồi huyết hải đại trận lợi hại, trong đó không thiếu tìm được đường sống trong chỗ chết người, những thứ kia cũng không rõ ràng lắm huyết hải đại trận lai lịch người cũng bởi vì những người khác cảnh cáo mà sinh lòng e sợ toan tính. Ở sơn môn trước mặc dù mọi người la mắng được vô cùng lợi hại, nhưng không một người có đảm lược xông trận, nhìn qua lộ ra vẻ phá lệ buồn cười, cảm giác giống như là chợ bán thức ăn trên người bán hàng rong chửi đồng dường như. Từ Trường Thanh tự nhiên không phải là cái loại này không có biết rõ ràng trạng huống liền mạo muội xông trận người, hắn vô cùng tính táo ngồi ở trên ngọn cây, quanh thân bị nhánh cây vây quanh, nhìn đám kia người tu hành đang đợi bọn họ trung gian có người tự động trở thành giò đường thạch. Mặc dù không ít người đối trước mắt huyết hải đại trận hoàn trả lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là như cũ có một chút không biết sâu cạn người tu hành ỷ vào tu vi của mình cao thâm, mấy người kết bạn xông vào trong trận, trong đó có cương vừa đổi tới Nam Kinh Long Hồ Sơn thanh vi chân nhân Đỗ Nghĩa Cao. Long Hồ Sơn từ trước đến giờ bị thiên hạ đạo giáo tín đồ coi là tổ đỉnh, mà đạo giáo tín đồ lại lấy người Hán làm chủ, cứ như vậy liền khiến cho được vào chủ Trung Nguyên thanh triều mấy trăm năm qua cố gắng đối với Long Hồ Sơn thế lực tiến hành chèn ép, cho tới bây giờ Long Hồ Sơn thế lực so với trước kia tới xê xích khá xa. Nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy ngàn năm căn cơ vẫn lệnh Long Hồ Sơn ở nơi này tu hành giới suy bại địa niên đại lãnh tụ quần hùng. Thanh vi chân nhân Đỗ Nghĩa Cao chính là Long Hồ Sơn ngoại sơn môn trưởng giáo thiên sư dòng chính đệ tử, thở nhỏ tu tập thượng thanh đạo pháp. Ở thượng thanh đạo pháp có chút thành tựu sau, hắn chuyển tu lục giáp phi đan pháp môn, mặc dù mới tuổi đã hơn 40, nhưng tu vi đã vượt ra khỏi Long Hồ Sơn đông đảo đệ tử, chỉ có số ít mấy người mới có thể áp hắn một đầu. Bởi vì kia trưởng linh bảo chính là Long Hồ Sơn tiếng tăm lừng lẫy phá tà kim giáp, cho nên hắn vừa được người gọi là Kim Giáp Tiên. Mặc dù Đỗ Nghĩa Cao tu vi không kém, nhưng là tại chỗ các phái trưởng giáo trung công lực tới không phân cao thấp cũng có không ít, hắn chi cho nên sẽ có lớn như thế lòng tin phá huyết hải đại trận. Hơn chủ yếu địa là bởi vì hắn từ Long Hồ Sơn mang đi ra một linh bảo pháp khí trấn yêu thiên tỏa. Long Hồ Sơn từ trước lấy hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, cho nên vì đối phó thế gian yêu ma, không để cho bọn họ địa hế khí đả thương với bản thân, Long Hồ Sơn chân nhân nhóm đặc biệt dùng cái này chế luyện rồi một chút pháp khí, trong đó nổi tiếng nhất chính là dùng cho phong trụ trấn yêu giếng 12 căn trấn yêu thiên tỏa. Đỗ Nghĩa Cao giờ phút này đứng ở Thi Thần Tông Sơn môn trước, Nguyên Quán Sơn Đông hắn dài quá một bộ người sơn đông cao lớn thân thể, cộng thêm mặt mũi thô khoáng, nhìn qua giống như là một thành viên sa trường mạnh tướng. Khi hắn phía ngoài bao phủ một rất bình thường địa màu xám trường sam, nhưng từ y phục khe hở rậm, có thể nhìn thấy nhiều tia kim quang từ trung gian bắn ra, mà tại hắn phía sau lưng còn đeo một cái dán đầy rồi phụ chú dương gỗ, nhìn dáng dấp hẳn là bảy đặt kia 12 căn thiên tỏa. Ở bên cạnh hắn nguyện ý cùng hắn cùng nhau xông trận cũng không có nhiều người, trừ hắn ra song tu đạo lữ Tê Hà Sơn Đông Hoa phái Phi Vân Tiên cô Hạ Vịnh Băng ra, cũng chỉ có mấy tới giao hảo tán tu đồng đạo. Đỗ Nghĩa Cao tu vi mặc dù so sánh với Từ Trường Thanh kém hơn không ít, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có nắm chặt tự cấp Đỗ Nghĩa Cao hạ khôi lỗi phủ thời điểm, không để cho hắn phát hiện, cho nên liền đem chú ý đặt ở một bên Hạ Vịnh Băng trên người. Chỉ thấy hắn tay lấy ra các tạo phái khôi lỗi phủ, lấy Tam Dương chân hỏa đem chi đốt, hóa thành một cổ tinh thuần đạo lực. Ở Hạ Vịnh Băng đi vào huyết hải đại trận lúc trước, đánh vào nàng địa trên người. Mặc dù Hạ Vịnh Băng cũng chút ít hơi có chút phát hiện, nhưng là lại bị nàng cho rằng là huyết hải đại trận ảnh hưởng, mà cho trận. Ở khôi lỗi phủ dưới tác dụng, thân ở ngoài trận Từ Trường Thanh lập tức giống như thân gặp hiện trường một loại đem trong trận hết thảy nhìn ở trong mắt. Đoàn người cương vừa đi vào đi không có bao lâu, còn không có đi vào ngoài trận trận tâm, liền lập tức bị mai phục ở huyết hải trong đại trận tà đạo người tu hành vây công. Những thứ này tà đạo người tu hành cũng không phải là liên đạo đệ tử, mà là tất cả đều là liên đạo địa sinh tử bạn tốt. Mặc dù mỗi một người bọn hắn tu vi cũng kém Đông Nghĩa Cao tính gia chủ, nhưng ở huyết hải đại trận hiệp trợ, bọn họ lại có thể phát huy ra mấy lần cho tới gấp 10 lần thực lực. Hạ Vịnh Băng đánh ra rồi Đông Hoa phái nữ viện lớn nhất sát khí thất sát kiếm, Đông Nghĩa Cao cũng đem chính mình địa phá tà kim giáp thi triển ra, những người khác rồi rít thi triển bổn mạng pháp khí. Dĩ cầu phá kẻ địch tự vệ. Song bọn họ giống như là lâm vào ảo cảnh một loại. Tất cả địa công kích cũng hoàn toàn sai chỗ, đối với huyết hải trong đại trận tà tu một chút tác dụng cũng không có. Rất nhanh Đông Nghĩa Cao địa một cái đồng đạo bạn tốt liền bị mấy tên tà tu tại chỗ đánh chết. Thấy có người bỏ mình, những người khác tất cả cũng luôn cúng thần, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới một lần xông trận sẽ biến thành sinh tử tỷ thí, cũng chính là loại tâm thái này biến hóa lệnh đến bọn họ không cách nào toàn lực phát huy tay trong pháp khí, mọi người liên tiếp chết ở rồi tà tu tay trong. Đông Nghĩa Cao thấy tình thế không đúng, vội vàng lấy phá tà kim giáp bảo vệ Hạ Vịnh Băng cùng mình, hướng ngoài trận thối lui khỏi. Nhưng không như mong muốn chính là đã hãm sâu huyết hải đại trận bọn họ không cách nào tìm được rời đi cửa ra vào, như ở trong mê cung một loại tại chỗ bao quanh đảo quanh. Thân ở ngoài trận Từ Trường Thanh đem hết thảy thu hết vào mắt, lấy hắn đối với trận pháp hiểu rõ, rất nhanh liền xem tấu huyết hải đại trận bên ngoài trận pháp chi tiết. Riêng lấy trận pháp mà nói, cả bên ngoài trận pháp cũng không tính là một loại rất cao thâm trận pháp, chẳng qua là bình thường cựu cung mê tâm trận cùng phi tinh tụ linh trận. Cựu cung mê tâm trận nhưng loạn lòng người trí, hơn nữa theo trận pháp biến hóa, không ngừng đem sinh môn di động, làm cho không người nào có thể tìm được chính xác cửa ra vào, mà bay tinh tụ linh trận nhưng đem trưởng trận người lực lượng theo làm một thể, lệnh trưởng trận người ở trong trận thực lực tăng lên gấp bội. Này hai loại trận pháp mặc dù kỳ diệu, nhưng còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến Đông Nghĩa Cao cùng Hạ Vịnh Băng hai người, chân chính uy hiếp bọn họ chính là huyết hải trong đại trận cái loại này huyết vụ. Trong huyết vụ tràn đầy tà lệ khí, đối với tà đạo chính là vô thượng thuốc bổ, còn đối với chánh đạo còn lại là xuyên tràng độc dược. Đông Nghĩa Cao đám người vừa vào trận cũng đã bị huyết vụ sở nhuộm, thắng thua cũng đã nhất định. Vốn là y theo Từ Trường Thanh tính cách, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới, trong trận người sinh tử không liên quan đến mình, ở không có tuyệt đối nắm chặt lúc trước, kiên quyết sẽ không nhúng tay đi vào. Song lần này nhưng có chút bất đồng, mặc dù hắn và Đông Hoa phái Hạ Vịnh Băng là bình thủy tương phùng, nhưng nhìn ở Yến Phong phân thượng, vô luận như thế nào cũng không thể khiến người này chết ở trước mặt mình. Quy 1 chương 299, như bên này đánh bên kia, thượng. Từ Trường Thanh không có tính toán hiện thân đi ra ngoài, hắn thi triển quỷ mị thần hành nhanh chóng rời xa chỗ ẩn thân, đi tới một chỗ không người nào sườn núi, sau đó nhìn đúng Đông Nghĩa Cao hai người vị trí, hai tay nhanh chóng hư không vẽ bùa, không trung niệm tụng pháp chú, đem thần mục lôi kình dung nhập vào đạo phù chi ở bên trong, thuần thục đem thượng thanh thần tiêu lôi pháp thi triển ra. Đây là Từ Trường Thanh tu vi tiến nhanh sau, lần đầu tiên thi triển thần tiêu lôi pháp, kia làm phép chi thông thuận để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đương thần tiêu lôi pháp đạo lực xông thẳng lên trời, dung nhập vào trên lôi lực chi trung thời điểm, Từ Trường Thanh tâm thần vẫn có thể cảm giác được rõ ràng đạo lực đang từ từ tụ tập không trung lôi kình, ở một khắc kia hắn trong lòng có một loại nắm giữ thiên đạo lôi phạt lôi giác. Ở Thi Thần Tông Sơn môn ngoài cái kia chút ít người tu hành hơi có vẻ khẩn trương nhìn huyết vụ mặt ngoài biến hóa, hy vọng có thể từ đó nhìn ra huyết hải đại trận tình huống bên trong. Lúc này Lôi Tiêu Kiếm Tông Tông chủ Diệp Phương Tịnh thông qua lưng ở phía sau Lôi Tiêu Kiếm, trước hết cảm thấy trên lôi kình dị thường, chợt ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những khắc một chút tu vi cao thâm cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, rồi rít ngẩng đầu trên nhìn. Không đợi bọn họ thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ thấy liên tiếp năm đạo thùng nước thô lôi kình từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào huyết hải đại trận sơn môn bên trong không xa địa phương. Huyết hải đại trận lập tức phát sinh biến hóa, ở lôi kình rơi xuống đồng thời, một cổ lớn nhưng hỗn độn tà sát khí từ đỉnh núi truyền xuống, đem trọn cái huyết hải đại trận bao quát ở trong đó. Huyết hải trong đại trận huyết vụ cũng phát sinh biến hóa không hề nữa chung quanh phiêu dật, ngược lại giống như là đọng lại một loại tính bất động. Năm đạo lôi kình cơ hồ đồng thời đánh vào cùng một chỗ, lực lượng to lớn đánh cho cả huyết hải đại trận chấn động không dứt, mặc dù nhìn qua huyết hải đại trận giống như là muốn qua đời dường như, nhưng trên thực tế nó nhưng đem năm đạo lôi kình hoàn toàn phân tán ra, khiến cho thần tiêu lôi pháp đối với trận pháp phá hư cơ hồ có thể không cần tính. Mặc dù thần tiêu ngũ lôi bị liên đạo liên hiệp huyết hải trong đại trận tà tu chặn lại, nhưng là ngũ lôi trung ẩn chứa thần mục lôi kình nhưng không là bọn họ có thể ngăn trở, chủ trì huyết hải đại trận ngoài trận tà tu cũng bị này cổ lôi kình gây thương tích. Tâm thần xuất hiện chốc lát tan rã. Cũng chính là này chốc lát tâm thần tan rã, khiến cho huyết hải đại trận địa ngoài trận xuất hiện một tia sơ hở. Một mực tìm kiếm hết đường Đỗ Nghĩa Cao lập tức nắm chặt rồi cơ hội, lôi kéo Hạ Vịnh Băng từ nơi này một tia sơ hở trung sông ra ngoài. Xin hỏi là vị tiền bối nào xuất thủ cứu giúp? Đỗ Nghĩa Cao vô cùng cảm kích. Đỗ Nghĩa Cao mặc dù đang ở trong trận, nhưng cũng biết có người xuất thủ lệnh huyết hải đại trận xuất hiện một tia sơ hở mới vừa rồi lệnh kia trốn ra được, ở bình phục khí tức sau, liền giơ tay lên hướng phía sau mọi người hỏi. Song hắn nhận được địa đáp án cũng là một trận trầm mặc, mặc dù đó là một kết giao Long Hồ Sơn địa cơ hội tốt, nhưng không có người dám tiến lên mạo muội thừa nhận. Mới vừa rồi đạo kia thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp lực lượng mạnh, thế nhưng có thể đem mười mấy tên tà tu hợp lực tạo thành huyết hải đại trận dung chuyển, có thể nói là thế sở hiếm thấy, tuyệt không phải mọi người ở đây có thể làm được. Vì vậy không người nào dám tiến lên mạo dẫn, nếu là sách xuyên rồi, mất mặt là nhỏ, chọc giận tên kia thi triển lôi pháp cao nhân, sẽ phải chịu không nổi rồi. Mới vừa rồi sử dụng lôi pháp chính là thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp, lúc này trước hết nhận thấy được trên lôi kình dị thường Diệp Phương Tĩnh đứng ra nói, trong thiên hạ tinh thông nhất thần tiêu lôi pháp chớ quá Vu Long Hồ Sơn, Mao Sơn cùng các tạo sơn ba phái, trước mắt các tạo sơn thần tiêu lôi pháp đã không sai biệt lắm thất truyền, mà lôi pháp cũng không phải là thanh vi chân nhân ngươi thi triển, xem ra hẳn là Mao Sơn đạo hữu gây nên. Vừa nói chuyện, mọi người từ từ đem ánh mắt tập trung vào đứng ở phía sau phái Mao Sơn Vân Sơn pháp sư, mà Vân Sơn pháp sư cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng tò mò thi triển lôi pháp người địa thân phận. Theo hắn biết, cả phái Mao Sơn trừ bên trong sơn môn mấy cái trưởng lão ra, ngoài sơn môn tuyệt đối không người nào có thể thi triển mạnh như thế hung hãn lôi pháp. Về phần những thứ kia đã trong tùy tùng sơn môn phong núi các trưởng lão gánh vác truyền thừa đại nhiệm, cho dù là Mao Sơn chính tông lúc đó diệt môn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không xuất quan. Cho nên nhìn thấy mọi người đem ánh mắt để ở trên người mình, liền lập tức lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào là ta phái Mao Sơn người. Thấy phái Mao Sơn người luôn miệng phủ nhận, mọi người không khỏi vừa phát lên nghi ngờ, bọn họ không rõ ràng lắm thiên hạ khi nào lại xuất hiện như vậy một người cao thủ. Thật ra thì ở nơi này chút ít người tu hành bên trong không ít người nghĩ tới gần nhất danh tiếng chính kình Cựu Lưu Nhàn Nhân Từ Trường Thanh. Dù sao Cựu Lưu nhất mạch tinh thông lôi pháp đây là nhân sở cộng chi, nhưng là thân là tiên Phật chính tông bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện thừa nhận, một cái bảng môn ngoại đạo địa người tu hành có thể có được như thế thực lực, cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng đem trợn. Coi như mọi người đối với kia không biết cao thủ thân phận hiểu lầm không dứt thời điểm, Từ Trường Thanh thì trở lại lúc trước chỗ nút. Nhìn thấy Đông Hoa phái Hạ Vịnh Băng vô sự sau, liên tiếp theo lặng lặng quan sát huyết hải đại trận. Mặc dù mới vừa rồi hắn nắm giữ huyết hải đại trận ngoài trận trụ cột, nhưng đối với vu bên trong địa một chút vận hành chi tiết cùng với bên trong trận tạo thành chờ một chút cũng còn là không biết gì cả. Vì thế Từ Trường Thanh chỉ có thể đợi chờ có 10 phần nắm chặt thời điểm lại ra tay. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng đúng thanh vi chân nhân Đỗ Nghĩa Cao hành động cảm thấy nghi ngờ không giải thích được, nữa Đỗ Nghĩa Cao vào trận sau, Từ Trường Thanh liền phát hiện phía sau hắn trong dương tản mát ra một cổ lực lượng đối với chúng quanh huyết vụ có nhất định địa áp chế tác dụng, nhìn dáng dấp ở trong đó đích xác giả bộ rồi Long Hồ Sơn chân yêu thiên tỏa. Song gặp phải nguy cơ sau, Đỗ Nghĩa Cao nhưng thủy chung đều chỉ dùng của mình địa phá tà kim giáp tử thủ, mà không đem có thể khắc địch chế thắng thiên tỏa thi triển ra, nhìn dáng dấp trong đó nhất định sẽ có kỳ hoặc. Mặc dù Từ Trường Thanh đoán không ra hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, dù sao trừ những thứ kia người trong tà đạo không muốn nhìn thấy giang nam các tu hành môn phái bởi vì tìm về thất truyền điện tịch mà lớn mạnh ra, thân ở giang nam mấy tiên Phật chính tông môn phái cũng giống như trước không muốn thấy của mình ngoại đường cùng với quanh thân môn phái vì vậy quật khởi. Từ Trường Thanh vẫn ngồi ở trên ngọn cây, ngồi xuống chính là hơn 10 ngày. Mặc dù cũng có người đi tới Từ Trường Thanh sở ngồi chi cây nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Từ Trường Thanh ngũ hành đạo pháp thật sự đem hắn giấu giếm được thật tốt quá, dưới tảng cây người tu hành căn bản cũng không có nhận thấy được trên cây còn có một người. Mười mấy ngày sau, lại có 7-8 nhóm người cố gắng phá trận, cuối cùng hao tổn rồi hơn 10 người công lực nông cạn người tu hành, giết chết 2 gã người trong tà đạo sau, liền cũng đều lui trở về. Cùng Đỗ Nghĩa Cao giống nhau, bọn họ tất cả đều bị ngăn trở ở rồi huyết hải đại trận ngoài trận, cũng giống như trước huyết hải đại trận chưa từng sử dụng cái loại này châm đối với tu hành người thi độc. Quy 1 chương 300, như bên này đánh bên kia, hạ. Giới đổi theo thời gian, chuyện nguyên nhân gây ra trở nên càng ngày càng mơ hồ, từ ban đầu có dấu thất truyền tu chân kinh điển bảo tàng, từ từ biến thành một cái có thể mọi người chạy trốn thiên địa đại kiếp trên cổ linh bảo, thậm chí có người thật đúng là từ một quyển đạo tịch kinh điển trung tìm được rồi món đó trên cổ linh bảo tồn tại. Cứ như vậy, tu tập ở Thi Thần Tông sơn môn trước người tu hành cũng trở nên càng ngày càng nhiều, cơ hồ cả giang nam tu hành giới tiên Phật chính tông cũng phái ra đệ tử, nhiều vô số cộng dồn lại đạt hơn 100 người, cộng thêm những thứ kia bảng chi người tu hành, vốn nhân số cao gần hơn 200 người, có thể nói là một lần mấy trăm năm khó được nhất ngộ thịnh hội. Ở trong những người này không thiếu Từ Trường Thanh chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân chánh đạo cao nhân, như phái Mao Sơn trưởng lão thượng nguyên chân nhân, Đông Hoa phái trưởng giáo Yến Phong sư huynh kiếm tâm đạo nhân cùng với Thiền Tông Minh Kính Thiền sư vân vân, có thể nói nơi này tập trung cả giang nam tiên Phật chính tông giữa dòng thế lực. Từ Trường Thanh có khi đang suy nghĩ nếu là những người này tất cả đều mạng tang hơn thế, như vậy giang nam tu hành giới ít nhất một nửa môn phái kia đạo thống tất nhiên thất truyền, cả giang nam tu hành giới sẽ danh nghĩa. Tựa hồ là thương lượng tốt, lần này vây công Thi Thần Tông tiên Phật chính tông thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào là đến từ Bắc Phương, ngay cả toàn chân Võ Đang cùng với Tịnh Thổ Tông chờ môn phái cũng không có phái ra một người, tình cảnh như thế làm cho người ta cảm giác giống như là tu hành giới cũng theo thế tục thời cuộc phân liệt thành Nam Bắc hai phái. Đối với Tiên Phật Chính Tông các tông phái Nam Bắc phân liệt, ta đạo người tu hành lại có vẻ phá lệ đồng tâm, một chút cùng liên đảo cũng không có quá nhiều giao tình ma đầu nhóm cũng rối rít xuất thế, tập trung đến Lao Sơn, nghiêm nhiên đem nơi này trở thành một lần tránh tà hội chiến. Vì ngăn cản những thứ này từ bốn phương tám hướng chạy tới trợ giúp Thi Thần Tông ma đầu nhóm, Tiên Phật Chính Tông phái ra riêng của mình tinh nhuệ ở cả Lao Sơn quanh thân hiện đầy trận pháp, cố gắng dùng cái này tới ngăn trở những thứ kia ma đầu. Lâm Lôi, mặc dù những thứ này ma đầu cùng tiên Phật chính tông cao thủ chính diện giao phong không nhất định có thể thắng được, nhưng là nếu như tỉ thí đùa bỡn tâm kế, tiên Phật chính tông còn kém rồi không phải là nhỏ tí tẹo rồi. Mấy trận đấu xuống tới, mặc dù có không ít ma tu, quỷ tu chờ tà đạo người tu hành chết ở trong trận, nhưng này chút ít tất cả đều là vô dụng pháo hôi, như Lao Sơn tiểu quỷ Vương La Biện, núi Nga Mi Xích Ma quân Thương Hạo Hám chờ một chút tất cả đều bình yên vô sự đi lên rồi Thi Thần Tông sân môn. Cũng bởi vì này chút ít công lực thâm hậu ma đầu nhóm tương trợ, Thi Thần Tông tà tu đã đạt hơn 100 người chừng, điều này cũng khiến cho Thi Thần Tông địa huyết hải đại trận trở nên kiên cố hơn cố. Khiến cho Từ Trường Thanh hiện tại mặc dù có đãng hồn trung tương trợ cũng không cách nào lệnh thần thức tiến vào huyết hải đại trận ngoài trận. Nhiều ngày như vậy tới nay, Từ Trường Thanh đã đem huyết hải đại trận ngoài trận hoàn toàn hiểu rõ, từ trong trận cựu cung bắt môn trưởng kỳ mắt trận vị trí, đến trận pháp sở tụ tập mọi người lực như thế nào rời đi vận dụng vân vân, nếu như Từ Trường Thanh vào trận lời mà nói, muốn phá vỡ cái này ngoài trận bất quá là tiện tay mà thôi. Mặc dù Từ Trường Thanh đã hoàn toàn phá giải này tòa trận pháp, nhưng là hắn vẫn đối với có thể sáng chế ra như thế kỳ trận, hơn nữa đem hai tòa bình thường trận pháp kết hợp được như thế hoàn mỹ Càn Nguyên Đế Quân cảm thấy khâm phục không dứt. Mặc dù ngoài trận đã bị phá giải, nhưng chân chính để cho Từ Trường Thanh kiên kỵ vô cùng huyết hải trong đại trận trận cùng với kia chuyên môn châm đối với tu hành người thi độc nhưng vẫn không có nửa điểm đầu mối. Lúc trước từ La Sĩ Hiên trong miệng hắn biết được, lúc ấy La Sĩ Hiên là xông vào rồi bên trong trận, mà tại bên trong trong trận hắn có thể đủ phát huy địa thực lực không bằng bình thời một nửa, có thể thấy được bên trong trận tất nhiên khác có huyền cơ. Ở Thi Thần Tông địa sơn môn trước, Tiên Phật Chính Tông những cao thủ cũng đang thương lượng như thế nào phá trận. Lúc này vốn là chủ đạo người một chút nam kinh quanh thân nhỏ yếu tu hành tông phái từ từ bị chèn ép đến bên ngoài, mặc dù bọn họ lòng có khư phục, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, dù sao mình chẳng qua là những thứ này Tiên Phật Chính Tông địa ngoại đường tông phái. Bất quá không lộ ra ngoài là một chuyện, có thể hay không âm thầm nổi lên dị tâm lại là một chuyện khác. Ở Lôi Tiêu Kiếm Tông tông chủ Diệp Phương Tĩnh, Tam Luận Tông trưởng lão bản nhân Hòa Thượng cùng với Địa Tạng Tông pháp vương Chính Thị Hòa Thượng ba người âm thầm thao tác xuống. Từ từ có gần trăm tên nam kinh quanh thân địa tiểu tông phái người tu hành tụ tập ở rồi chung quanh bọn họ. Là để tránh cho bị Tiên Phật Chính Tông phát hiện, những người này rối rít lấy dò xét chung quanh là tùy, rời xa ở Thi Thần Tông sơn môn trước doanh địa, ở một chỗ hơi chút tiến lặng sườn núi nhỏ tụ tập, thương lượng như vậy làm sao Tiên Phật Chính Tông phá trận lúc trước đem Thi Thần Tông tên đệ tử kia thưởng đến tay. Mà lệnh những người này trăm triệu không nghĩ tới cũng là bọn họ tụ tập cái kia viên đại thụ đúng lúc là Từ Trường Thanh là để tránh cho bị Tiên Phật Chính Tông cao thủ phát hiện mà tạm thời đổi lại một cái chỗ tiềm ẩn, bọn họ hết thảy tất cả cũng thu hết Từ Trường Thanh đáy mắt. Một nhóm người đã tranh chấp rồi nửa đã lâu thần, phần lớn vấn đề cũng vây quanh như thế nào phá trận, hiển nhiên tất cả mọi người cầm này huyết hải đại trận không có cách nào. Chư vị, nếu như chúng ta không thể đem này huyết hải đại trận phá vỡ, một này cắt cũng là nói xuông. Ở một trận trầm mặc sau, ta Nguyên phái trưởng giáo Quy Nguyên Tử đứng dậy, thẳng thắn, tầm mắt cũng chuyển đến Diệp Phương Tĩnh, bản nhân hòa thượng cùng Chính Thị hòa thượng ba trên thân người. Hỏi ba vị chính là lần này tụ hội địa triệu tập người, có lẽ cương mới bắt đầu liền vẫn không nói gì, thật sự có phụ ba vị thân phận, kính xin ba vị nói ra trong lòng thượng sách, để tránh bọn ta ở chỗ này mất không thời gian. Trung quanh sở hữu tầm mắt tất cả đều tập trung ở ba trên thân người, mà làm mọi người tiêu điểm ba người thì cũng không lộ vẻ kinh hoàng, lẫn nhìn thoáng qua sau, bản nhân hòa thượng đứng dậy nói, thật ra thì huyết hải đại trận cũng không phải là cái gì phiền toái, chúng ta đã tìm được rồi phá trận phương pháp. Cái gì? Các ngươi tìm được rồi phá trận phương pháp? Tại sao các ngươi không nói sớm, cho chúng ta ở chỗ này bạch tốn nước miếng? Trong lúc nhất thời, ba người thành chúng mũi tên đất, chung quanh mọi người tựa hồ cũng đem đối với Tiên Phật Chính Tông địa không chậm phát tiết vào trên người bọn họ. Mặc dù bị mọi người vô tội chỉ trích, nhưng ba người nhưng không có một tí tức giận, sắc mặt thủy chung giữ vững bình tĩnh, ngay cả trên tảng cây Từ Trường Thanh cũng không khỏi là ba người mới tốt hàm dưỡng cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc mọi người tức giận từ từ phát tiết sau khi xong, Diệp Phương Tĩnh mới đi tiến lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Chư vị xin bớt giận, cũng không phải là bọn ta cố ý giấu giếm, mà là cái này phá trận pháp môn tới cũng không phải là chính đồ, nếu để cho những thứ kia Tiên Phật đại phái biết rồi, ta và ba người chỉ sợ." Mặc dù Diệp Phương Tĩnh không có hoàn toàn nói ra, nhưng chung quanh đám người cũng có thể đoán ra một hai, trong lòng không khỏi sinh ra xin lỗi, cũng không khỏi rất đúng ba người khí lượng sinh ra khâm phục tình. Lúc này Chính Thị Hòa Thượng cũng tiến lên nói, ta và ba người công khai cái này phá trận pháp môn cũng phi việc khó, nhưng hy vọng chư vị có thể lên cái minh ước, nếu là sau chuyện phát, hy vọng chư vị có thể cùng bọn ta cùng tiến thối. Mặc dù Chính Thị Hòa Thượng nói đến phi thường trắng ra, nhưng chung quanh mọi người cũng không có cảm thấy quá nhiều ghét, cho là đây là hợp tình hợp lý, trừ mấy tán tu hơi chút do dự một chút, những người khác tất cả đều sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa trước mặt mọi người lập nhiều minh ước, tương lai chuyện phát liền cùng chung tiến thối. Không giống với thế tục người lời thề, người tu hành lời thề được thiên đạo ảnh hưởng, như nếu không tuân theo, mặc dù người trong cuộc không truy cứu, lao thiên cũng sẽ trừng phạt, cho nên người tu hành rất ít thề thề. Quy 1 chương 301, xuất thủ dò xét, thượng. Đang lúc mọi người tất cả đều minh ước sau, Diệp Phương Tinh tiểu tâm rực rực từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy tuyên thành, sau đó đem triển khai. Chỉ thấy phía trên vô cùng cặn kẽ hội họa cả huyết hải đại trận ngoài trận trận đồ, bên cạnh cũng viết như thế nào phá giải đại trận trận tâm. Ẩn thân trên cây Từ Trường Thanh có thần mục tương trợ, tự nhiên cũng thấy rõ tuyên giấy trận đồ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trong đó ngoài trận pháp họa chi tận kẽ cùng với phá trận pháp môn cũng cùng mình suy nghĩ không sai biệt lắm, hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc là Diệp Phương Tĩnh lấy ra thứ hai trương giấy tuyên thành, ở phía trên rõ ràng vẽ lấy bên trong trận trận đồ. Mặc dù không biết này trận đồ là thật hay không, nhưng là đan liền trận pháp chi tinh diệu, vẫn để cho Từ Trường Thanh hơi bị sợ hãi than. Trận pháp này là cơ hồ là Thái Thanh Lượng Nghi tỏa linh trận phiên bản, chẳng qua là trong đó hoàn trả pha rồi bộ phận Hoàng Tuyển Phiên trung luyện ngục thập đồ một trong cựu hữu huyết hải đồ. Này một tránh một tà hai bộ trận pháp lại có thể kết hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ, chẳng những sẽ không tổn hại hai cái trận pháp bản thân uy lực, hơn nữa còn có thể làm được hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc bộ này trong trận pháp Thái Thanh Lượng Nghi tỏa linh trận chẳng qua là không chọn vẹn phẩm, nếu không cũng sẽ không ở huyết hải đại trận bên ngoài thiết người tiếp theo nhìn như vẽ rắn thêm chân ngoài trận, để đền bù trong đó thiếu sót. Ở nơi này trang giấy trên chẳng qua là đem trận pháp sơ lược vẽ ra, trong đó là tối trọng yếu trận tâm chỗ ở cùng với trận pháp phá giải pháp môn nhưng chưa từng viết rõ, nhìn dáng dấp không phải là tìm không được phá giải phương pháp, liền là cố ý giữ một tay. Mặc dù như thế, nhưng là cái này đồ đối với những thứ kia chuyên môn nghiên cứu kỳ môn trận pháp người tu hành mà nói, không khác là bảo vật vô giá, mặc dù cũng không cách nào trở lại như cũ huyết hải đại trận, nhưng trong đó trận pháp bố trí như cũ có thể làm cho người tham khảo rất nhiều. Tại cái khác người bởi vì chiếm được huyết hải đại trận trận đồ cảm thấy may mà như điên thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng suy nghĩ rất nhiều sự tình khác, hắn rất muốn biết này trận đồ là từ đâu cái hào phóng cao trong tay người lấy được. Hiển nhiên có dạng này cách nghĩ người cũng không đơn thuần chẳng qua là hắn một người. Đây là người cũng đối với trận pháp có điều hiểu rõ tán tu hướng Diệp Phương Tĩnh đưa ra Từ Trường Thanh muốn biết vấn đề. Diệp Phương Tĩnh chần chờ một chút, suy nghĩ một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nói ra người này tên chữ sẽ hay không đối với mình bất lợi, cuối cùng mới trầm giọng nói, Vân Mộng Trạch Tiếu Nguyệt Tiên. Mọi người nghe được cái tên này không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, rối rít gật đầu tỏ vẻ chỉ có người này mới có thể bất kể ngoại vật. Tiếu Nguyệt Tiên cũng coi là tu hành giới địa một vị kỳ nhân, bởi vì trời xanh kỳ mạch, khiến cho hắn không cách nào tu luyện bất kỳ tu hành pháp môn, nhưng hắn vẫn chính mình sáng chế ra một bộ hướng dẫn thể thuật, làm chính mình lấy người phàm thân thể sống nhiều hơn 200 năm. Nếu là riêng lấy số tuổi mà nói, tu hành giới số tuổi so với hắn lớn người cũng vì tính ra không ít, chân chính để cho hắn ở tu hành giới nổi nhưng là của hắn trận pháp thành tựu. Hắn cũng không mượn bất kỳ chân nguyên đạo pháp, chỉ bằng vào thiên địa xu thế là được bố trí một tòa trận pháp. Hơn nữa cả tu hành giới có thể phá hắn trận pháp địa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó vây công Càn Nguyên Đế Quân, phong trụ Càn Nguyên Đế Quân địa trận pháp chính là xuất từ bút tích của hắn, Từ Trường Thanh phỏng đoán này trận đồ chỉ sợ cũng lúc ấy vị này kỳ nhân nhìn Càn Nguyên Đế Quân tòa này dùng để phong núi huyết hải đại trận sau, mạnh mẽ nhớ kỹ. Mọi người vừa nghe Tiếu Nguyệt Tiên đại danh cũng không nữa đối với này trận đồ có bất kỳ dị nghị gì, lập tức riêng của mình viết tay một phần, sau đó thương lượng 3 ngày sau buổi trưa ở huyết hải đại trận khí âm tà yếu nhất lúc, từ Cựu Cung Tây Bắc sinh môn xung trận. Ở nơi này 7 người tu hành sau khi rời đi, Từ Trường Thanh hơi chút trầm tư chốc lát, từ ngọn cây hiện thân đi ra ngoài, sau đó thi triển quỷ mị thần hành hướng tây nam chắc huyết hải đại trận dọc theo bay theo đi. Nhìn dáng dấp hắn tính toán nếm thử một mình xung trận. Mặc dù là lần đầu tiên tiến vào huyết hải đại trận, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy khẩn trương, ở một trình độ nào đó mà nói hắn có lẽ so với cái kia chủ trì ngoài trận tà tu nhóm cũng phải hiểu tòa này đại trận. Hiểu rõ quy hiểu rõ, Từ Trường Thanh vẫn xử sự cẩn thận, ở vào trận lúc trước, liền đem âm thần côn lấy ra, nắm trong tay, sau đó lấy cái khăn đen che mặt. Nhìn bốn phía không người nào sau, liền từ phía sau cây đi ra, chậm rãi vào trong trận. Từ Trường Thanh vừa mới vào trận, huyết hải đại trận liền lập tức vận chuyển lại, bốn phía huyết vụ nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón, không ngừng có tấn công nhân tâm thần địa tiếng kêu ré chui lọt vào trong tai. Lệnh đã có chuẩn bị tâm tư Từ Trường Thanh cũng theo đó cảm thấy nhức đầu. Ở ngoài trận thông qua khôi lỗi phủ cảm thụ trong trận tình huống hòa thân vào trận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Từ Trường Thanh thiết thân cảm thấy ngoài trận mang đến cho hắn áp lực cùng ảnh hưởng, mặc dù không có những khác người tu hành như vậy cảm giác mãnh liệt, nhưng cũng ít nhiều làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc này, bảo vệ cho trận tâm tà tu đã cảm giác được có người xung trận, ở vận chuyển đại trận phong trụ xuất khẩu đồng thời, lập tức báo cho trong trận địa tà tu hướng Từ Trường Thanh bên này kháo long tới đây. Giờ phút này Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua muốn thừa dịp tà tu còn không có dựa đi tới lúc trước phá hư trận tâm, mục đích hắn là muốn biết huyết hải trong đại trận ngoài trận kết hợp sau uy lực có thể phát huy đến bực nào trình độ. Cho nên hắn dẫn âm thần côn, đứng vững bất động, lặng lặng yên đợi chờ những thứ kia tà tu tới cửa. Mặc dù không cần thần thức, bằng vào Hỗn Nguyên Kim thân đối với thiên địa ngũ hành cảm giác năng lực, Từ Trường Thanh cũng có thể rất dễ dàng đã thân thể trùng quanh hơn 10 tên tà tu vị trí hoàn toàn nắm giữ ở trong lòng. Thủ trận tà tu nhìn thấy Từ Trường Thanh kia cùng với các người tu hành hoàn toàn ngược lại trấn định bộ dáng, không khỏi sinh ra khác thường là không yên tĩnh, động tác có chút chần chờ. Đối với kia chẳng qua là vây mà không tấn công. Qua một lúc lâu, rốt cục có một tên quỷ tu kìm nén không được, mượn trận pháp che chở, từ Từ Trường Thanh phía sau lại gần đi tới, tay trong một đôi tà cốt ngắn mâu hướng Từ Trường Thanh phía sau lưng hung hăng đâm tới. Mặc dù một kích kia nhìn qua nhẹ như không có gì, nhưng trên thực tế tà cốt ngắn mâu trên bám vào rồi một cổ quỷ u khí, hơn nữa ở huyết hải đại trận dưới sự giúp đỡ của uy lực tăng vọt, tạo thành một cổ chuyên môn nhằm vào Phật môn kim thân tà cương. Nay cổ tà cương cực kỳ lợi hại, cho dù là Phật môn vạn kiếp kim thân chúng một kích kia cũng muốn bị thương. Chỉ bất quá lực lượng khá hơn nữa, cũng muốn đánh vào trên người địch nhân mới có thể có dụng. Mà Từ Trường Thanh căn bản cũng không có tính toán cho hắn như vậy một lần cơ hội. Ở ngắn mâu sắp đâm tới Từ Trường Thanh trên người, Quỷ Mị Thần Hành lập tức thi triển ra, thân thể trong nháy mắt lướt ngang rồi nửa thước, bởi vì tốc độ quá nhanh cho mọi người cảm giác giống như là đã thất truyền xúc địa thành thốn đại pháp một loại thần kỳ vô cùng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Từ Trường Thanh âm thần côn cũng đã đập vào tên kia quỷ tu trên đầu. Vốn là Từ Trường Thanh một kích kia đủ để đem tên này quỷ tu Lục Dương Khôi thủ đánh cho nát bấy, nhưng sát sát thật thật đánh vào trên đầu của hắn sau, bốn phía huyết vụ lập tức đem gói lại, tạo thành một cổ tá lực đem Từ Trường Thanh gần 8 phần lực lượng toàn bộ tháo đến huyết hải trong đại trận, không có kích khởi một tia gợn sóng. Mặc dù huyết hải đại trận cản trở Từ Trường Thanh kim thân lực, nhưng là lại không có thể ngăn cản âm thần côn trung trực tiếp đánh người ba hồn bảy vía kỳ dị lực lượng. Này một cái côn đánh ngoài mà không có cho tên kia quỷ tu mang đến quá lớn thương tổn, nhưng trên thực tế một côn này, nhưng đem kia quỷ tu hồn phách đánh ra nhục thể của hắn, không đợi kia quỷ tu kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, huyết hải đại trận lực lượng liền đem kia hồn phách xé thành mảnh nhỏ, cũng dung nhập vào đại trận huyết vụ bên trong. Quy 1 chương 302, xuất thủ dò xét, hạ. Khó trách huyết hải đại trận hội càng ngày càng mạnh, thì ra là tất cả chết đi người tu hành cũng sẽ bị đại trận hấp thu, đại trận cũng có thể cái này từ từ tăng cường. Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này sắc mặt hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nhịn được tán thán nói, Càn Nguyên Đế Quân quả nhiên bất phàm. So với Từ Trường Thanh đắc ý ngoài, chung quanh hơn 10 người tà tu trên mặt lộ ra đúng là cực độ kinh ngạc. Những ngày qua thứ nhất, bọn họ vẫn là xuôi gió xuôi nước, cho dù là đối mặt những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ, thân ở đại trận bên trong bọn họ cũng ứng phó được thành thạo, nếu không phải có mấy tên người tu hành trước khi chết liều chết chống đỡ, có lẽ bọn họ vẫn còn không có bất kỳ thương vong. Song trước mắt tên này người bịt mặt cũng đang một chiêu dưới đem một gã tu vi cùng bọn họ ở sàn sàn như nhau ở giữa đồng đạo, đánh cho hồn bất phụ thể, chết ở rồi trong trận, này thật sự để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Vị đạo hữu này nếu che mặt tiền lai, chắc là không muốn trôi lần này nữa đủ. Một gã nhìn qua giống như là thủ lĩnh tà tu tiến lên một bước hiện lộ thân hình, tay trong một cây thất sát kỳ bảo vệ quanh thân, một bên cẩn thận đề phòng, vừa nói, nếu chúng ta cũng tâm có điều cố kỵ, các hạ hà cớ không nói ra điều kiện của ngươi, chúng ta thương lượng một chút, để tránh tạo thành vô vị thương vong. Từ Trường Thanh trên dưới đại lượng rồi tên này tà tu, thấy kia tay trong sở cầm thất sát kỳ, liền đối với kia thân phận biết rồi cái đại khái, thử hỏi, ngươi là Hồ Nam Vũ Lăng Sơn thất sát tà quân. Kia tà tu gật đầu, nói, thật là tại hạ, không biết các hạ là. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Trường Thanh ngạo nghễ nói, nếu là sư phụ ngươi thất sát ma mấy năm trước không có chết ở Cựu Lưu Nhàn Nhân Từ Trường Thanh trong tay, có lẽ hắn còn có tư cách nói với ta hai câu nói. Gây nên đánh người không vẽ mặt, vạch trần người không nói rõ chỗ yếu, Từ Trường Thanh lời của lệnh đến thất sát tà quân thẹn quá thành giận. Cũng không cố kỵ nữa, Từ Trường Thanh sở bày ra mạnh mẽ thực lực, cả giận nói, ghê tởm, ngươi muốn chết. Động thủ. Đang ở thất sát tà quân vừa dứt lời, bốn phía huyết vụ lập tức phát ra một cổ cường đại địa lực lượng, từ bốn phương tám hướng kiểm chế Từ Trường Thanh thân thể. Đồng thời bên tai tiếng rít cũng trở nên hơn sắc lạnh, khe khẽ nhiễu loạn tâm thần của hắn. Trung quanh sớm liền chuẩn bị tốt tà tu nhóm rối rít vung ra bản thân địa pháp khí, hướng Từ Trường Thanh trên người chào hỏi tới đây, khi bọn hắn xem ra giờ phút này Từ Trường Thanh đã là một con dê đợi làm thịt. Song không như mong muốn chính là, nay cổ từ bốn phía huyết vụ phát ra địa lực lượng mặc dù có thể kiểm chế tuyệt đại đa số người tu hành, nhưng là đối với Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim thân loại này cường hãn thân thể nhưng không tạo nên tác dụng gì. Ở trung quanh tà tu tất cả đều bị dẫn sau khi đi ra, hắn liền lấy tốc độ cực nhanh xuất ra tay trong địa âm thần côn, thi triển ra Thiếu Lâm ngoại gia tuyệt học điên trượng pháp, thân hình biến mất ở đầy trời côn ảnh chi trung. Hướng bốn phía tà tu gọi cho. Mặc dù có không ít tà tu cũng kịp thời thu chiêu, giơ lên pháp khí về đỡ, lại phải huyết hải đại trận tương trợ tan mất Từ Trường Thanh phần lớn lực lượng, nhưng dù vậy, cũng vẫn không cách nào thừa nhận Từ Trường Thanh toàn lực vung côn. Đại đa số tà tu cũng bị một kích kia đánh cho ngã bay vào trong huyết vụ, sống chết không rõ, mà những khác trực tiếp bị âm thần côn đánh vào người tà tu thì không có bọn họ đồng đạo vận tốt như vậy, chẳng những thân thể bị đánh được nát bấy. Ngay cả hồn phách cũng bị âm thần côn lực quấy tán, một chút cũng chưa cho huyết hải đại trận hấp thu cơ hội. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị xương thắng truy kích thời điểm, chu vi huyết vụ trong nháy mắt trở nên nồng đặc rồi mấy chục lần, phản phất hóa thành sền sệt niên kỷ cao một loại, bám vào ở Từ Trường Thanh địa mặt ngoài, đồng thời trong huyết vụ lực lượng không hoàn toàn ra, từ từ cho Từ Trường Thanh mang đến một tia áp lực. Lúc này, từ huyết hải đại trận bên trong trận hiện lên một đạo hồng quang, tia sáng giống như mũi tên, chạy thẳng tới Từ Trường Thanh mà đến. Mặc dù nhìn qua cách xa nhau rất xa, nhưng trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt hắn. Từ Trường Thanh chỉ thấy giữa hồng quang tựa hồ có một mơ hồ bóng người hai tay hiện lên chảo, chạy thẳng tới Từ Trường Thanh yếu hại mà đến. Từ Trường Thanh hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn nghe thấy được một cổ quen thuộc thi độc, này thi độc chính là La Sĩ Hiên sở trùng cái chủng loại kia. Thi độc. Hắn không nghĩ tới chính mình vốn là chỉ bất quá muốn tìm kiếm một chút huyết hải đại trận uy lực, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm hắn giống như ý đó ngoài đoạt được, cho nên hắn trở nên cẩn thận. Từ trong trận đi ra ngoài người sở biểu diễn khí thế cùng tu vi đến xem, người này tuyệt đối không phải là huyết thi liên đạo, chỉ có thể là liên đạo đệ tử một trong. Bởi vì cơ hội khó được, Từ Trường Thanh rất nhanh liền quyết định muốn bắt quả thực là để tránh cho hắn bị âm thần côn giết lầm. Xuất hiện ở tay lúc trước, Từ Trường Thanh đem âm thần côn thu vào thể nội, tay không đối phó trước mắt tựa như có lẽ đã tu luyện tới huyết thi cảnh giới thi thần tông đệ tử. Đương tên này thi thần tông đệ tử hai móng sắp chộp vào Từ Trường Thanh trên người thời điểm, Từ Trường Thanh thi triển ngũ hành kim linh chiến quyết, đem bốn phía huyết vụ đánh văng ra, không thèm để ý chút nào công kích của đối phương, một tay chụp vào đối phương bả vai, khác một tay kia vung quyền hướng đối phương đầu đánh ra. Mặc dù loại này thi độc lợi hại vô cùng, nhưng là đối với Từ Trường Thanh nhưng không có nửa điểm chỗ dùng. Hơn nữa thi triển kim linh chiến quyết địa hồn nguyên kim thân kia trình độ chắc chắn có thể so với kim cương, đừng nói là một đôi gậy chảo, coi như là một loại linh bảo pháp khí cũng rất khó làm thương tổn đến hắn. Đương tiên kia thi thần tông đệ tử hai móng đụng phải Từ Trường Thanh địa thân thể, lập tức cảm giác được có cái gì không đúng, không đợi hắn thu tay lại trở về, hai tay mười ngón tay liền lập tức bị hộ thể kim linh cương khí cho đánh gãy. Mà giờ khắc này Từ Trường Thanh thủ đã đem người này thân thể vững vàng bắt được, một cái tay khác thì đánh vào người này đầu vị trí. Song người này quanh thân hồng quang vừa là một loại tà cương, lại tựa hồ là một loại pháp khí, hơn nữa cùng chúng quanh huyết hải đại trận hỗ trợ lẫn nhau. Đương Từ Trường Thanh quyền kình đánh vào cái này trên thân người thời điểm, trung quanh huyết hải đại trận liền lập tức đem đại lượng lực lượng rót vào giữa hồng quang, khó khăn lắm ngăn cản được Từ Trường Thanh quyền kình. Tán. Kim Linh chiến quyết bản thân chính là gặp mạnh thì cường, Từ Trường Thanh tự nhiên không có lùi bước đạo lý, hắn một tiếng dữ dội giống, trên nắm tay Kim Linh quyền kình tăng thêm mấy lần, trong nháy mắt đem không còn kịp nữa điều động huyết hải đại trận lực lượng hồng quang đánh văng ra, một quyền rất có chừng mực đánh vào hồng quang bên trong kia người trên đầu, đem đánh đã bất tỉnh. Nhìn thấy muốn bắt người đã tới tay, Từ Trường Thanh không hề nữa ham chiến, đem người khiêng trên vai, thi triển quỷ mị thần hành. Dựa theo huyết hải đại trận ngoài trận vận chuyển phương thức, tìm được rồi trong trận cảnh cửa chỗ ở, hướng cái hướng kia xông tới. Coi như Từ Trường Thanh xông vào cánh cửa, sắp rời đi huyết hải đại trận thời điểm, từ trong huyết vụ truyền ra một cổ lớn lao lực lượng đem Từ Trường Thanh cho gắt gao ngăn trận, phảng phất cả huyết hải trong đại trận ẩn chứa trận lực tất cả đều thêm tại Từ Trường Thanh trên người dường như. Cổ lực lượng này lớn đến Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim thân cũng có chút chịu không nổi, khiến cho Từ Trường Thanh giờ phút này cất bước là gian, phải dừng lại toàn lực vận chuyển chân nguyên, ngăn cản cổ lực lượng này. Quy 1 chương 303, hơi có thu hoạch, thượng. Cùng lúc đó, một đạo tử hồng quang mang từ thi thần tông sơn môn trên sông thẳng xuống, một thanh bốn thước huyết nhận chém thẳng vào Từ Trường Thanh cổ, mà từ Trường Thanh bên thai cũng nghe đến gầm lên giận dữ, nói: "Đem người cho ta để xuống. Huyết Thi Liên Đạo, tu vi của ngươi còn chưa đủ tư cách mạng ta làm việc." Từ Trường Thanh chân nguyên vận chuyển lại sau, bốn phía trong huyết vụ ẩn chứa cái chủng loại kia. Lực lượng chẳng biết tại sao đột nhiên bị hai tay hút vào tụ lý càn khôn ở bên trong, bốn phía áp lực nhất thời giảm nhỏ rồi không ít, đồng thời hắn không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người toàn lực thi triển Kim Linh Chiến Quyết, vung quyền hướng về phía lưỡi đao đụng nhau đi qua. Thình thịch. Chỉ nghe thấy một thân trầm muộn tiếng vang từ hai người giao kích nơi truyền ra, bốn phía nồng đặc huyết vụ trong chăn đang lúc bộc phát cường hãn lực đạo cho đánh văng ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Liên Đào mặc dù có huyết hải đại trận tương trợ, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Từ Trường Thanh quyền kình, một tiếng rên, thân hình phi lui về, không có vào trong huyết vụ. Mà Từ Trường Thanh thì thừa dịp huyết hải đại trận lộ ra một tia sơ hở, xông ra ngoài, hơn nữa ngựa không ngừng vó câu chui vào trong bụi cây, lấy ngũ hành đạo pháp che giấu thân hình, hướng thành Nam Kinh bay theo đi. Đang ở Từ Trường Thanh rời đi không có bao lâu, hắn xông trận cái chỗ này liền xuất hiện mấy người, bọn họ theo thứ tự là Mao Sơn Thượng Nguyên Chân Nhân, Đông Hoa Kiếm Tâm Đạo Nhân cùng với Tề Vân Sơn Vấn Thiên Tẩu chờ Tiên Phật Chính Tông cao thủ. Mấy tầm mắt của người tất cả đều đặt ở huyết vụ trở nên mỏng manh không ít huyết hải đại trận trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Thượng Nguyên Chân Nhân đi trước mở miệng hỏi, xem bộ dáng là có người xông trận, hơn nữa càng đấu rất lợi hại, ngay cả huyết vụ cũng bị đánh tan một mảnh. Chẳng lẽ là bọn họ nói trước động thủ? Đứng ở Thượng Nguyên Chân Nhân bên cạnh mấy người tất cả đều rõ ràng trong lời nói bọn họ là ai, tầm mắt không hẹn mà cùng đặt ở Kiếm Tâm Đạo Nhân trên người, Kiếm Tâm Đạo Nhân thì lắc đầu, nói, không là bọn hắn. Bọn họ còn không có chuẩn bị xong, phải đợi mấy ngày. Nếu không là bọn hắn, này Giang Nam còn có kia nhất phương thế lực, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Một bên phái Mao Sơn trưởng lão không khỏi suy đoán nói, có phải hay không là Hạ Cửu Lưu bảng môn người? Hồ Nguyệt Nương trong khoảng thời gian này đem nhiều hơn phân nửa bảng môn ngoại đạo cao thủ chiêu dụ đến thủ hạ, thế lực to lớn cho dù là chúng ta Tiên Phật Chính Tông cũng hơi có không kịp. Không, không thể nào là Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong. Kiếm Tâm đạo nhân lắc đầu, nói, đừng quên, Hồ Nguyệt Nương đã cho chúng ta các phái phát quá danh thiếp, cho thấy sẽ không tham dự Nam Kinh một chuyện. Những thứ kia Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong lời mà nói, vừa há có thể tin tưởng, tên kia Mao Sơn trưởng lão hơi có vẻ khinh thường nói. Thượng Nguyên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Nếu như Hồ Nguyệt Nương là cái loại này lật lọng người, nàng nếu nói nghiệp bá cũng sẽ không lâu dài. Ta cũng vậy cho là không phải là Hồ Nguyệt Nương phái ra người, bởi vì sông trận người chỉ có một. Tề Vân Sơn lão quân phủ Vấn Thiên Tẩu ở bốn phía đi lại rồi một vòng sau, tay không ngừng biến hóa pháp ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau mới lên tiếng, người này một mình sông trận sau, tựa hồ từ trong trận lấy ra một cái Thi Thần Tông đệ tử. Sau tiến vào trong rừng cây. Bất quá để cho ta không giải thích được chính là tiến vào trong rừng cây sau, người này tựa hồ biến mất giống nhau, chút nào tìm không được bất kỳ rời đi dấu vết. Vấn Thiên Tẩu lời của mọi người hơi bị khiếp sợ, bọn họ mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Bọn họ rất rõ ràng lấy chính mình địa tu vi, mặc dù cũng có thể xông vào huyết hải trong đại trận, nhưng là muốn toàn thân trở lui thì điểm khó khăn. Càng đừng để từ bên trong bắt đi một cái Thi Thần Tông đệ tử. Có thể làm được điểm này chỉ có những thứ kia Tiên Phật Chính Tông giảm nắm giữ chân phái linh bảo trong đất sơn môn các trưởng lão. Lúc này, Kiếm Tâm đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới một người, do dự một chút, nói, "Ta nghe thế tục ngoại đường đệ tử nói Cửu Lưu Nhàn Nhân từ trưởng thành tựa hồ lúc này đang Nam Kinh, các ngươi nhìn có phải hay không là hắn?" Mọi người lại lâm vào rồi trầm mặc. Mặc dù bọn họ trong lòng rất không muốn, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận Từ Trường Thanh thực lực đã vượt qua bọn họ, là danh phủ kỳ thực ngoại đạo người thứ nhất. Ở cả Nam Kinh có thể một người một ngựa xông vào huyết hải đại trận người tu hành, có lẽ cũng chỉ có hắn một người. Thượng Nguyên Chân Nhân bỗng nhiên nói, trước đó không lâu Càn Khôn đạo La Sĩ Hiên tự hồ bị đả thương, có thể chúng liên đạo thi độc, lấy Từ Trường Thanh cùng La Sĩ Hiên trong lúc địa quan hệ, hắn tất nhiên hội xuất thủ tương trợ, xem ra hôm nay người này rất có thể là hắn. Vậy hắn có thể hay không ảnh hưởng đến? Một gã Đông Hoa phái địa trưởng lão sắc mặt nghiêm túc hỏi. Sẽ không. Y theo Từ Trường Thanh tính cách, chỉ cần chuyện cùng hắn không liên quan, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì Yến Phong quan hệ. Kiếm Tâm đạo nhân cũng đúng Từ Trường Thanh hiểu rõ rất nhiều, trầm giọng đề nghị nói, chúng ta chỉ cần đưa làm như không tồn tại là được, có lẽ ở lúc cần thiết, hắn còn có thể giúp chúng ta một thanh. Đang ở Tiên Phật Chính Tông ở Thi Thần Tông sơn môn ngoại thương lượng như thế nào ứng đối này một cái mới xuất hiện cao thủ, ở Thi Thần Tông huyết trì trong điện, một đám ma đầu nhóm mặt sắc mặt ngưng trọng địa vây quanh ở huyết trì chung quanh, nhìn ngâm ở trong huyết trì lên nào. Tiểu Quỷ Vương La Biện tựa hồ không quá thói quen loại trầm mặc này, giống như là ở hỏi lên, hoặc như là ở lẩm bẩm lủ bộ, nói, lấy Liên Đạo tông chủ thực lực, cộng thêm huyết hải đại trận chi rút, trong thiên hạ còn có ai có thể ở huyết hải trong đại trận để cho hắn bị như thế trọng thương, chẳng lẽ là Tiên Phật Chính Tông những thứ kia lão quỷ nhóm rời núi rồi? Vân Nam Tam Dương động La Sát Ma chủ lắc đầu, nói, không thể nào. Bọn họ nếu là lúc này rời núi, như vậy ở thiên địa đại kiếp đã tới lúc trước, bọn họ phong núi pháp khí tuyệt đối không có cách nào lần nữa phong núi. Vì đối phó chúng ta, mà mạo hiểm gặp thiên địa đại kiếp họa, tuyệt sẽ không là những thứ kia lão quỷ môn địa sử thế chi đạo. Vừa nói, vừa quay đầu nhìn về một bên rũ cụp lấy đầu điệu thất sát Tà Quân, hỏi, Tà Quân lúc ấy đã ở chẳng, có thể hay không đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho chúng ta biết đâu? Không giống với ngoài trận địa nhất phương độc đại, ngồi ở huyết trì trong điện ma đầu tất cả đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, thất sát Tà Quân tự nhiên cùng cái tiểu cầu dường như quý củ, không dám tùy chút nào lộn xộn. Nghe được La Sát Ma chủ câu hỏi sau, hắn vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra, ngay cả đối với Từ Trường Thanh ngôn ngữ miêu tả cũng nói được rất sống động. Thất sát ma trên đời cũng chỉ có thể có tư cách nói với hắn hai câu nói. Tốt nào khí người. Núi Nga Mi Sích Ma Quân Thương Hạo hàm nhíu mày, nói, nếu là hắn không có nói ngoa lời mà nói, người này chỉ sợ cũng thế hệ trước người tu hành, hơn nữa hắn nếu che mặt, kia đã nói lên nơi này có không ít người đều biết hắn. Vô luận hắn là ai vậy, từ hắn không có đối ngoại trận những thứ kia tà tu sạch sẽ giết tuyệt, là có thể nhìn ra được hắn cũng không phải là cố ý cùng chúng ta là địch. Tiểu Quỷ Vương La Biện sờ sờ gầy cảm, nói, người này làm việc có chút mạc mình kỳ diệu, chạy đến nơi đây làm ầm ĩ rồi một cuộc, cuối cùng nhưng chỉ là giết mấy người, lôi cuốn rồi một gã thi thần tông đệ tử. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn là hướng về phía kia thi độc tới? Quy 1 chương 304, hơi có thu hoạch, hạ. Rất có thể. Mọi người suy nghĩ một chút đều không hẹn mà cùng gật đầu, Sigma Quân thì nói, bất quá hắn mặc dù bắt tên kia thi thần tông đệ tử, cũng giống nhau không cách nào tìm ra thi độc luyện chế phương pháp, nếu như là như vậy, hắn rất có thể còn sẽ đi qua, chúng ta việc cấp bách hẳn là mau sớm đem Liên Tông chủ thương thế trị lành, một lần nữa bố trí huyết hải đại trận, để tránh cho những thứ kia tiên Phật chính tông lấy thời cơ lợi dụng. Nói xong, hắn liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đem trong bình màu đỏ rực dịch ngã vào rồi máu trong ao. Chẳng được bao lâu, huyết trì liền giống như là đốt lên nước một loại lên, mà thân ở máu trong ao liên đảo thì đối với lần này vô tri vô giác, mà sắc mặt nhưng càng ngày càng hồng nhuận. Đương huyết trì cuối cùng thở bình thường thời điểm, liên đảo sắc mặt đã khôi phục bình thường, quanh thân một lần nữa bị một đoàn màu đỏ tím quang mang sở bao phủ. Đa tạ thương huynh tương trợ, cứ như vậy lãng phí thương huynh một lọ cứu anh dịch, liên mộ thật sự lỗi. Liên đảo mở mắt, từ trong huyết trì đi ra, hướng Sigma Quân ôm quyền, kính nói cảm ơn. Liên tông chủ, không cần phải khách khí. Sigma Quân tiến lên đem liên đảo đỡ dậy, nói, hiện tại là chúng ta sinh tử tồn vong lúc, hết thề cũng lấy đại cục làm trọng, bực này đông tây nếu là hiện tại không cần, còn phải đợi tới khi nào sử dụng đây. Liên đảo nghe ra Sigma Quân thoại lý hữu thoại, ý nghĩa nhắm thẳng vào của mình thi độc bí phương, bởi vì mới vừa bị nhân ra chỗ tốt cũng phản bác không được, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Chúng ma cũng giống như là thương lượng tốt một loại, rồi rít tiến lên lời khuyên Liên đảo cũng đem của mình thi độc bí phương cống hiến đi ra ngoài. Liên đảo cúi đầu nhìn một chút hiện đầy cái khe vết thương hai tay, mặc dù thương thế bên trong cơ thể đã hoàn hảo, nhưng là trên tay đã thương nhưng bởi vì đối phương một quyền kia trung ẩn chứa kim linh khí mà không cách nào khép lại, nghĩ tới đây một quyền nếu là đánh vào trên người yếu hại, sau đó quả không khỏi làm hắn cảm thấy sợ sau. Trước mắt phía ngoài vây đầy tiên Phật chính tông người, tên kia thần bí cao thủ tùy thời cũng sẽ xuất hiện lần nữa, đan dựa vào của mình huyết hải đại trận tuyệt đối không cách nào ngăn cản nhiều cao thủ như thế, cho nên chung quanh những thứ này các hữu tư tâm ma đầu nhóm hắn vô luận như thế nào cũng muốn mượn hơi ở, cho nên hắn gật đầu đáp ứng, tạm thời trước đem một phần đã luyện chế tốt thi độc giao cho mọi người sử dụng. Chờ ngày sau đánh lùi những thứ này tiên Phật chính tông cao thủ sau, chính mình lại đem thi độc bí phương giao ra, cùng mọi người cùng hưởng. Chúng ma đầu cũng rõ ràng chuyện này không thể làm cho quá mau rồi, hiện tại có thể có được bộ phận thi độc cùng một cái hứa hẹn đã coi như là đạt đến mắt, cho nên tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa lập nhiều minh ước cùng thi thần tông cùng tiến thối. Đối với mình sau khi đi phát sinh ở thi thần tông sơn môn trong ngoài chuyện tình, Từ Trường Thanh không biết gì cả, hiện tại việc cấp bách là như thế nào từ nơi này tên thi thần tông đệ tử trên người nhận được thi độc giải dược. Mặc dù hắn cũng biết tên này thi thần tông đệ tử trên người không nhất định có thi độc giải dược, nhưng là hắn còn có thể dùng một người khác phương pháp, mượn tên này thi thần tông đệ tử thân thể tới trợ giúp La Sĩ Hiên giải độc. Chỉ bất quá loại phương pháp này sử dụng sau, mặc dù giải độc, La Sĩ Hiên cũng không thể có thể khôi phục kia từ lúc sanh ra tu vi, hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ, hơi không cẩn thận sẽ gặp hoàn toàn ngược lại, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ lúc trước hắn không muốn dùng loại phương pháp này. Trở lại Song Bạc hậu viện sau, Thương Chiến đám người nhìn thấy Từ Trường Thanh đi ra ngoài nửa tháng sau khi trở về thế nhưng mang nhiều rồi một người, mặc dù hiếu kỳ cũng không còn làm ra hỏi nhiều. Từ Trường Thanh hỏi thăm một chút hoàng gia huynh muội công khóa, giải đáp bọn hắn nghi vấn trong lòng, sau đó liền dẫn kia người tiến vào trong sân nhỏ. Từ Trường Thanh cũng không có tính toán mở miệng hỏi thăm, trực tiếp sử dụng siêu hồn đạo pháp, đem tên này thi thần tông đệ tử hồn phách từ trong thân thể bắt đi ra ngoài, lấy tam dương chân hỏa đối với kia tra hỏi. Mặc dù phương pháp vô cùng ác độc, nhưng là này thi thần tông đệ tử một thân nghiệp chứng khí, trên người nói ít cũng có mấy ngàn cái nhân mạng, giết hắn rồi không những không có việc gì, ngược lại sẽ có không ít công đức, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Trải qua một đêm tra hỏi, Từ Trường Thanh cơ hồ biết rồi tên này thi thần tông đệ tử cả địa chuyện cũ, có một số việc thậm chí bản thân của hắn cũng rất khó khăn nhớ tới, về phần cái loại này châm đối với tu hành người thi độc một chuyện cũng toàn số thổ lộ rồi đi ra ngoài. Mặc dù mục đích đã đến, nhưng Từ Trường Thanh cũng không vui, ngược lại cho mày, chuyện liền giống như hắn suy nghĩ tệ nhất tình huống giống nhau, cái loại này thi độc không có bất kỳ giải dược, chỉ có liên đảo vận công hút độc mới có thể đem thi độc mút vào hóa giải. Loại này thi độc xuất hiện được cũng không coi là quá lâu, là nguyệt lúc trước tên khiến cho tránh tà đại chiến thi thần tông đệ tử thu hồi tà tu tàn, khuyết, cuốn chung ghi lại một loại độc dược địa luyện chế phương pháp. Liên đảo đem loại phương pháp này dung nhập vào tự thân thi độc chi ở bên trong, do đó lệnh kỳ biến dị thành một loại chuyên môn châm đối với tu hành người độc dược. Từ Trường Thanh bắt trở lại tên này thi thần tông đệ tử trên người biết được, ngay cả liên đảo trước đó cũng không biết này thi độc hội lợi hại như thế, hơn nữa luyện chế đứng lên cực kỳ phiền toái, luyện chế thi độc cần thiết tựa hồ cùng thế tục người hồn phách có chút liên hệ, cho nên không thể trước đó chuẩn bị xong luyện chế tài liệu. Cái này khiến cho hắn hiện tại trên đầu thi độc tồn tại lượng cũng không nhiều, do đó làm hắn phải hạn chế môn hạ đệ tử sử dụng, tận lực mượn đến giúp tà tu cùng huyết hải đại trận để ngăn cản địch nhân. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng từ nơi này tên thi thần tông đệ tử trên người biết được huyết thi liên đảo tại sao lại như thế chấp nhất cùng tiên Phật chính tông cứng đối cứng. Thì ra là hắn cũng không phải là không muốn đem chính mình tên đệ tử kia giao ra đi, mà là không thể. Bởi vì hắn tên đệ tử kia ở phái Mao Sơn đến đây yếu nhân lúc trước liền mạc mình kỳ diệu mất tích, vô luận liên đảo giải thích như thế nào phái Mao Sơn người cũng không tin hắn sở nói rất đúng lời thật, cuối cùng hai phe náo cương, do đó biến thành cục diện bây giờ. Đối với chuyện biến hóa, Từ Trường Thanh thủy chung cũng cảm thấy tựa hồ có một chỉ vô hình thủ ở sau lưng thôi động tiên Phật chính tông cùng ta đạo tu sĩ ở giữa tranh đấu. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, trong thiên hạ lại có kia nhất phương thực lực có thể làm thành chuyện này đâu? Năm đó từng một lần chấp trưởng thiên hạ tà tu Càn Nguyên Đế Quân làm không được, hiện tại liền hơn không có người có thể làm được. Từ Trường Thanh từng một lần đang suy nghĩ nếu là Tiên Phật Chính Tông cùng những thứ kia tà ma ngoại đạo liên thủ, có lẽ có thể thôi động chuyện này, chỉ bất quá làm như vậy đối với bọn họ có thể có ích lợi gì đâu. Liên tiếp nghi vấn để cho Từ Trường Thanh nhức đầu không đồng nhất, bất quá dù sao chuyện này cùng hắn dính dấp không lớn, rất nhanh hắn liền đem những thứ này nghi ngờ tất cả đều bỏ qua một bên, quá chú tâm nghĩ biện pháp cứu trị La Sĩ Hiên. Từ tên kia thi thần tông đệ tử trên người, Từ Trường Thanh tìm được rồi cái kia phân còn chưa kịp sử dụng thi độc. Này thi độc là tinh khiết độc, còn chưa bởi vì người mà sinh ra biến hóa, càng thêm có lợi cho Từ Trường Thanh từ đó tìm ra thi độc trung cổ lực lượng kia đích căn nguyên. Từ Trường Thanh phân tích thi độc phương pháp vô cùng đơn giản, chính là đem kia phân thi độc hấp thu đến đồng giáp thi phân thân bên trong, lấy đồng giáp thi phân thân thi hỏa từng cái luyện hóa phần này thi độc, do đó đem bên trong địa thi độc cùng cổ lực lượng kia ngăn ra. Làm loại chuyện này cần cực kỳ nhắm nhủi địa tâm tư cùng ra ngoài thường nhân tính nhẫn lại, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị thi độc cắn trả, mặc dù Từ Trường Thanh có đồng giáp thi phân thân, nhưng bị thương cũng là khó tránh khỏi được. Vì thế Từ Trường Thanh đem thân thể chuyển đổi thành đồng giáp thi phân thân, chuyên môn đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể bảo vệ Hỗn Nguyên Kim Thân, hơn nữa để cho Hoàng Tuyển Phiên đem đồng giáp thi phân thân bao lấy, lấy phiên trung còn chưa luyện chế hoàn thành địa luyện ngục thập đồ bảo vệ kia quanh thân yếu hại, để xuất hiện cắn trả lúc có thể hiệp trợ đồng giáp thi phân thân hóa giải thi độc. Quy 1 chương 305, kinh động bát phương, thượng. Ở hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Từ Trường Thanh mạng thương chiến cùng Hoàng gia huynh muội bên ngoài chờ đợi, không được vào tới quấy rầy, sau đó liền để cho đồng giáp thi phân thân đem thi độc căn vào. Thi độc vào bụng sau, không đợi nó phát huy tác dụng, liền bị đã sớm chuẩn bị xong thi hỏa gói lại. Tầng ngoài làm ngụy trang thi độc rất dễ dàng liền bị thi hỏa luyện hóa hấp thu, nhưng bên trong tầng cái kia cổ lệnh thi độc biến dị lực lượng cũng đang tiếp xúc đến thi hỏa sau, trở nên phá lệ kịch liệt, không ngừng muốn giải khai thi hỏa vây quanh, lấy đồng giáp thi phân thân thi khí. Từ Trường Thanh hết sức chăm chú đối phó này cổ kỳ dị lực lượng, ngoại giới thời gian một chút xíu đích quá khứ, rất nhanh cũng đã qua một ngày một đêm rồi. Bởi vì Từ Trường Thanh nhiều lần bế quan, mỗi lần cũng là 10 ngày nửa tháng, Hoàng gia huynh muội đã sớm tập mãi thành thói quen. Hãy nhìn thời gian một chút xíu đích quá khứ, Thương Chiến nhớ La Sĩ Hiên thương thế, có chút ngồi không yên, khuôn mặt lo lắng ở ngoài cửa đang đi tới đi lui, nhiều lần cũng muốn đẩy cửa xem một chút tình huống bên trong. Ngược lại La Sĩ Hiên nhưng không có nửa điểm thần trương, đem rồi cái ghế ngồi ở trong sân, thưởng thụ ngày mùa thu sáng rỡ, truyền thụ Hoàng gia huynh muội một chút cùng tu hành giới chuyện có liên quan đến, một bộ quên mất sinh tử bộ dáng. Ở Từ Trường Thanh bế quan không lâu sau, Đông Hoa phái liền phái người trước đến dò xét một phen, ở biết được Từ Trường Thanh bế quan sau, liền hơi có vẻ hoài nghi rời đi. Chỉ bất quá khi bọn hắn sau khi rời đi, không bao lâu Hoàng Quyên Thiên Nhãn Thông liền phát hiện có người ở âm thầm giám thị Sòng Bạc hậu viện. Mặc dù Thương Chiến đối với lần này bất mãn, nhưng là Cẩm Tiên Phật Chính Tông không có cách nào, dù sao nhân gia thực lực còn tại đó. Chịu trách nhiệm giám thị người nơi này là ở Đông Hoa phái gần với Yến Phong Nam viện trưởng viện Tam Sát Kiếm Lữ Bạch. Người này tu vi cực cao, cho dù là La Sĩ Hiên ở toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là cùng hắn ở sàn sàn như nhau trong lúc, tới vô hiện tại này mới còn chưa đạt tới tu hành giới trình độ địa tiểu tử vậy thì hơn không cần phải nói. Mặc dù vẻ này kỳ dị lực lượng cực kỳ quái dị, nhưng là ở đồng giáp thi phân thân thi hỏa trước mặt cuối cùng là nhất không có thể kiên trì, cổ lực lượng kia ở Từ Trường Thanh bế quan sau đích ngày thứ 2 rạng sáng, liền bị thi hỏa luyện hóa phân giải ra. Song đem cổ lực lượng này phân giải sau, Từ Trường Thanh lập tức hoảng sợ thất sắc, liền tranh thủ cổ lực lượng này hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn lập tức đem thân thể biến trở về Hỗn Nguyên Kim Thân, dùng đại đạo đồ bao lại cả cái gian phòng. Sau đó hai tay kết thành phổ thế liên hoa ấn, khẩu tụng đại bi vãng sinh chú, đem quanh thân kim đan chân nguyên chuyển hóa thành Phật nguyên. Kết thành đầy trời kim liên thế. Từ Trường Thanh chi sở dĩ như vậy hoảng sợ, chủ yếu là cổ lực lượng này tạo thành chính là mấy ngàn cái tràn đầy oán khí cùng với nghiệp chướng oan hồn. Mặc dù không biết Liên Đạo là dùng loại phương pháp nào đem nhiều như vậy oan hồn ngưng kết lên, nhưng có thể đoán trước chính là nếu như Từ Trường Thanh không có kịp thời đem này mấy ngàn oan hồn bài xuất bên ngoài cơ thể, mà là dùng thi hỏa đem luyện hóa, trở lại như cũ thành thi khí. Chỉ sợ không cần chờ đến tiên địa đại kiếp, bằng vào này mấy ngàn oan hồn nhân quả nghiệp lực cũng đủ để làm hắn vạn kiếp bất phục. Ở phòng người bên ngoài chỉ thấy bên trong nhà truyền đến một tiếng rên, sau đó liền nghe được vô số khiến lòng run sợ oan quỷ kêu to. Hoàng gia huynh muội cùng Thương Chiến lo lắng Từ Trường Thanh an nguy chính là muốn tiến lên tra xét, nhưng bị một cổ lực lượng cho hướng ra phía ngoài đẩy ra, trong nháy mắt trong nhà đột nhiên tản mát ra một trận thuần khiết hùng hậu địa Phật quang cùng với truyền ra liên tiếp phạm âm Phật hát, từ từ đem kia chói hai quỷ tiếu đè ép đi xuống, trời thu mát mẻ trong tiểu viện cũng nhiều ra khỏi một tia ấm áp, mọi người thậm chí thấy ở phòng phụ cận xuất hiện kim hoa bay loạn địa kỳ diệu cảnh. Tượng là phổ thế từ hàng địa đại bi vãng sinh chú. Lúc này từ Hoàng gia huynh muội cùng Thương Chiến phía sau truyền tới một xa lạ thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy lông mi trắng lạnh lùng Tam Sát Kiếm Lữ Bạch chẳng biết lúc nào đứng ở trong sân nhỏ. Chỉ nghe thấy hắn tán thán nói, khó trách Tiến trưởng lão thường nói Cửu Lưu nhất mạch thực lực sâu không lường được, được xưng ngoại đạo người thứ nhất, lấy hắn hiện đang thi triển đại bi vãng sinh chú đến xem, lời nói không hoa. Ở một bên La Sĩ Hiên đối với Lữ Bạch xuất hiện cũng không có cảm thấy có ngoại ý muốn bao nhiêu, khi hắn xem ra tình cảnh trước mắt như vậy bắt mắt, liền giống như trong đêm tối đèn sáng một loại, nghĩ không để người chú ý cũng khó khăn. Ở tia sáng xuất hiện địa trong nháy mắt đó, La Sĩ Hiên liền lui về phía sau đến Phật quang không cách nào chạm đến khoảng cách. Nay chủ yếu là này cổ tia sáng để cho hắn có loại đau nhói đau cắt cảm giác. Tựa hồ phát lên rồi ở tia sáng rậm lốc đã lâu cũng sẽ bị kia hủy diệt lôi giác. Đang ở Lữ Bạch mới vừa nói xong kia phen cảm thán không bao lâu, lại có mấy người từ bên ngoài phi thân rơi vào trong viện, lần này là Hạ Cửu Lưu Bảng Môn ở Nam Kinh trưởng đường Tam huynh đệ. Ba người sau khi đi vào nhìn thấy La Sĩ Hiên như vậy một bộ không người không quỷ bộ dáng, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức thu liễm, hướng La Sĩ Hiên cùng Lữ Bạch hành lễ sau, tầm mắt liền chuyển đến tia sáng bốn màu địa trên phòng ốc. Ở bên trong phòng, Từ Trường Thanh thúc dục đại bi vãng sinh chú trong đích Phật lực, một chút xíu địa luyện hóa bên trong nhà oan hồn và khí. Bởi vì nửa tháng 7 đã qua, quỷ môn không mở, Từ Trường Thanh không cách nào đem những thứ này oan hồn trực tiếp đưa vào hoàng tuyển, cho nên chỉ có thể hao phí tinh lực đem những thứ này oan hồn oán khí luyện hóa dụng, sau đó thu lại, chờ trở lại Đào Hoa Sơn mượn hương khói nguyện lực cho hóa giải nghiệp chướng. Chờ nửa tháng 7 đến sau này, lại đem cách làm đem những thứ này oan hồn đưa vào hoàng tuyển chi ở bên trong, giúp kia luân hồi. Vô số oan hồn ở bên trong phòng chung quanh tán loạn, muốn tránh ra tràn đầy cả cái gian phòng vật quang, mà đại đạo đồ nhưng đem bọn họ toàn số phong ở bên trong gian phòng, vô luận như thế nào tránh né cũng trốn không ra. Theo oan hồn trên người hắc vụ loại oán khí ở Phật quang trung một chút xíu tiêu tán, oan hồn ngũ quan từ từ rõ ràng, vẻ mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, không hề nữa đối với Phật quang cảm thấy sợ hãi, chậm rãi phiêu lạc đến Từ Trường Thanh bên người, hóa thành một cái ngón cái lớn nhỏ quỷ hồn, ngồi ở tùy Phật nguyên hóa thành kim liên chi ở bên trong, chuyên tâm nghe Từ Trường Thanh khẩu tụng pháp chú. Đương cuối cùng một cái oan hồn oán khí bị luyện hóa sau, Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ vừa thu lại, đem sở hữu oan hồn thu vào đại đạo đồ bên trong lục đạo luân hồi đồ chi chung. Mặc dù lục đạo luân hồi đồ còn chưa hoàn toàn luyện thành, dùng để đối phó người tu hành hiển nhiên kém rất nhiều, nhưng là dùng để tạm thời chứa chấp những thứ này oan hồn nhưng cũng không phải là cái gì việc khó. Đem đại đạo đồ thu vào thể nội sau, Từ Trường Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, ở điều tức khôi phục chân nguyên đồng thời, cũng đang suy tư như thế nào cứu trị La Sĩ Hiên. Song cho đến chân nguyên hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn cũng tìm không được cho dù phương pháp nào tới trị liệu La Sĩ Hiên, điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra chút như đưa đám. Thật ra thì phương pháp trị liệu rất đơn giản, chỉ cần đem lẫn vào thi độc trong đích oan hồn lực luyện hóa, sau đó dùng đồng giáp thi phân thân đem thi độc hấp thu hóa giải mới có thể. Nhưng là theo thi độc quyết tán đến La Sĩ Hiên toàn thân, dùng để đối phó oan hồn Phật lực sẽ ở luyện hóa oan hồn đồng thời, cũng hủy diệt bị thi độc hư hao thân thể, cuối cùng kết quả cũng cùng thi độc phát tác giống nhau. Cảm thấy mình chỉ có thể dùng cái kia cuối cùng biện pháp sau, Từ Trường Thanh hơi có vẻ hữu dũ, đứng dậy đi ra ngoài, đưng cửa đẩy ra nhìn thấy đứng ở trong tiểu viện Lữ Bạch cùng Hạ Cửu Lưu Nam Kinh trưởng Đường Tam huynh đệ, không khỏi chút ít hơi ngẩn ra. Bởi vì nghi ngờ có tâm sự, khiến cho tâm thần bị mơ hồ, thế nhưng không có nhận thấy được trong viện tử còn có những người khác. Ngoài ra Từ Trường Thanh ngày đó xông trận lúc, đã từng nghĩ tới chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy nhất định mãn bất quá Tiên Phật Chính Tông một chút hữu tâm nhân, nhưng cũng không nghĩ tới Tiên Phật Chính Tông người đến mức như thế cực nhanh. Quy 1 chương 306, kinh động bát phương, hạ. Đông Hoa phái Nam viện trưởng viện Lữ Bạch gặp qua Từ tiên sinh. Lữ Bạch đầu tiên tiến lên thi lễ nói: "Lữ Bạch, Tam sát kiếm Lữ Bạch." Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, tầm mắt đặt ở phía sau hắn đeo tam sát trên thân kiếm. Từ Trường Thanh đã từng từ Yến Phong trong miệng nghe qua hắn cái này sư đệ, biết hắn là Đông Hoa phái tu vi tăng lên nhanh nhất một người, không tới 40 liền lực gáp vào phái, trở thành Đông Hoa phái trẻ tuổi nhất Nam viện trưởng viện, thực tại là Đông Hoa phái tương lai trưởng giáo không có hai nhân tuyển. Chính là tại hạ. Lữ Bạch cũng không lộ ra vẻ có nhiều ngạo khí, ngược lại tượng cái thư sinh giống nhau lộ ra vẻ khiêm cung hữu lễ, sau đó giọng nói hơi có vẻ khâm phục nói: "Tại hạ thường nghe Yến trưởng lão nhắc tới tiên sinh, nói tiên sinh chính là hiện nay này mạt pháp niên đại một cái dị số, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Lữ huynh quá khen. Từ Trường Thanh khiêm nhường một chút, thấy kia bộ mặt vẻ mặt biết hắn có mấy lời không muốn ở Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong trước mặt nói, cho nên liền quay đầu nhìn về kia Tam huynh đệ giơ lên tay, hỏi: "Nhiều năm không thấy, ba vị tu vi tăng trưởng, nhìn dáng dấp đã đến Hỗn Nguyên hai phần cảnh giới, nếu là nữa bế quan khổ tu một đoạn cuộc sống, nói vậy có thể đạt tới Hỗn Nguyên quy nhất cảnh giới, đến lúc đó chứng được Kim Đan đại đạo cũng phi chuyện không thể nào." Đa tạ tiên sinh đề điểm, chỉ tiếc ta đám huynh đệ thân vùi lấp thế tục, đã không lòng dạ nào chứng đạo rồi, tiên sinh một phen ý tốt lúc đó tạ ơn. Tam huynh đệ một trong lão đại tiến lên ôm quyền cảm ơn nói. Từ Trường Thanh biết Tam huynh đệ đối với Hồ Nguyệt Nương trung thành, cũng không còn nghĩ tới chỉ dùng chỉ chữ phiến ngữ liền lệnh Tam huynh đệ rời đi Hồ Nguyệt Nương, sở dĩ lên tiếng đề điểm, chẳng qua là năm đó ở Đào Hoa Sơn lúc có chút thưởng thức Tam huynh đệ sáng sủa. Hiện tại thấy Tam huynh đệ có chỗ hiểu lầm, cũng lười giải thích, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Không biết ba vị hôm nay thả ra trong tay chuyện vụ, tới đây chờ đợi thấy ta, cần làm?" Môn chủ biết được La Tiền Bối người bị thương nặng, cho nên riêng phái bọn ta một này mai ngàn năm nhân sâm tới đây cho La Tiền Bối bổ dưỡng thân thể, hơn nữa để cho ta chờ chuyển cáo La Tiền Bối, Hạ Cửu Lưu bảng môn tuyệt đối sẽ không đặt chân La Tiền Bối địa bàn. Hy vọng La Tiền Bối có thể yên tâm dưỡng thương. Nói xong, Tam huynh đệ liền chia ra từ trong lòng ngực lấy ra trang bị nhân sâm hộp cùng Hồ Nguyệt Nương thư tín, cũng không hỏi La Sĩ Hiên có nguyện ý hay không tiếp thu, đặt ở tiểu viện trên bàn đá, hướng mọi người hành lễ sau, phi thân rời đi tiểu viện. Sảng khoái thẳng hắn tử, làm việc quyết đoán, mà bất ti bất kháng, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Lữ Bạch nhìn thấy Tam huynh đệ biểu hiện cũng không khỏi thưởng thức. Nhìn ba người địa bóng lưng, thở dài, nói: "Chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Nói kia người tài giỏi không được trọng dụng thật cũng không đương, dù sao có thể ở một cái có thể thưởng thức chính mình, hơn nữa tín nhiệm nhân thủ của mình hạ làm việc, này khó không là một loại may mắn. Hồ Nguyệt Nương có phải hay không đắc tội ngươi đâu? Thế nhưng dùng lớn như vậy thủ bút tới mượn đề tài để nói chuyện của mình." La Sĩ Hiên lúc này đem trang bị nhân sâm cái hộp mở ra. Trong tiểu viện lập tức tản mát ra một trận sâm hương, làm cho người ta nghe thấy sau không khỏi tinh thần chấn động, chân nguyên trong cơ thể cũng vận chuyển được nhanh không ít. Chỉ thấy nhân sâm kia thân thể ôm trọn, sâm tu hoàn hảo, ở kia mặt ngoài thế nhưng đã có máu văn, đích xác là sâm trong đích cực phẩm. Người tốt, ngoài miệng nói ngàn năm nhân sâm, nhìn kia thân thể sợ là có bốn đã ngoài ngàn năm rồi, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, trở thành cực phẩm huyết nhân sâm cũng chưa hẳn không phải là cái gì việc khó. Nhìn thấy người này sâm ngay cả vẫn chứng chặt Lữ Bạch cũng không kinh mặt lộ vẻ kinh sắc. Sau đó sắc mặt có chút hơi âm, giang giật nói: "Hồ Nguyệt Nương thậm chí ngay cả loại này có thể tăng lên nàng tu vi bảo vật cũng không chút lựa chọn đưa cho tiên sinh, nhìn dáng dấp nàng toàn tính không nhỏ a." Từ Trường Thanh cười không đáp, nhìn một chút nhân sâm liền đem cái hộp đắp lên, bày lấy linh phủ phòng trụ cái hộp khe hở. Không làm người ta sâm linh khí như vậy không duyên cớ phát ra dụng. Thật ra thì trong lòng hắn cũng đích xác đối với Hồ Nguyệt Nương đích thủ đoạn khâm phục không dứt. Tạm thời bất luận nàng hào phóng, bằng vào nàng lựa chọn tặng lễ địa thời cơ, cũng đã rất được người tu chi đạo, để cho hắn không thể không đón. Từ Trường Thanh không có nhìn tin, đem đưa cho La Sĩ Hiên, sau đó quay đầu nhìn về Lữ Bạch hỏi, không biết Lữ huynh hiện tại có thể hay không đem lai ý nói rõ. Này, Lữ Bạch tựa hồ muốn nói lại thôi, nhìn một chút xung quanh mọi người. Từ Trường Thanh nhíu mày, nhẫn lại tính tình, nói, Lữ huynh xin yên tâm, nơi này tất cả đều là ta tín nhiệm người, tối nay chi ngôn tuyển sẽ không để lộ đi ra ngoài. Đã như vậy, ta liền tin tưởng tiên sinh nói. Lữ Bạch thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra không vui vẻ, cũng không nữa nói nhảm, nói thẳng, ta Tiên Phật Chính Tông các phái trưởng giáo chân nhân hy vọng Từ tiên sinh có thể ở ngày mai xuất thủ đối phó Thi Thần Tông huyết hải đại trận. Chư vị chân nhân quá để mắt ta Từ Trường Thanh rồi. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng khiêu mi mao, lông, cười nhạt nói, ta Từ Trường Thanh bất quá là lấy bảng môn ngoại đạo người trong, vẫn thế nào so ra mà vượt Tiên Phật Chính Tông các phái cao thủ, hơn nữa Lao Sơn lần này nước đục rồi, ta Từ Trường Thanh địa tu vi thật sự chơi không dậy nổi. Từ tiên sinh quá quá khiêm lượng. Lữ Bạch cười cười nói, tiên sinh, ngày trước tự mình xông huyết hải đại trận, bắt đi Thi Thần Tông đệ tử, đánh cho bị thương huyết thi liên đảo, đối mặt tà tu cao thủ như vào chỗ không người, bực này tu vi ở hiện tại tu hành giới chỉ sợ còn không có người có thể làm được. Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, nói, nếu như tiên sinh ngày mai có thể xuất thủ, vô luận là hay không có thể phá huyết hải đại trận, cái này lễ vật cũng làm là trả thù lao, tặng cho tiên sinh. Vốn là Từ Trường Thanh nghĩ tới nếu kia thi độc không có giải dược, chỉ có thể dùng những phương pháp khác cứu trị La Sĩ Hiền, Lão Sơn tránh tà chi tranh giành lần này nước đục cũng liền không có cần thiết đi trôi rồi. Nhưng là nhìn thấy Lữ Bạch như thế tự tin đem cái hộp đặt lên bàn, hắn vừa không khỏi có một tia tò mò, muốn biết Tiên Phật Chính Tông rốt cuộc xảy ra bực nào giá tiền tới mời tự mình ra tay. Khi hắn tiến lên đem cái hộp mở ra sau, không nhịn được hít vào một hơi, ngồi ở một bên La Sĩ Hiên cũng nhịn không được nữa nhẹ giọng hô, là Kim Cương Chí Tam thân Phật. Ở đường triều chính là Trung Nguyên Phật học truyền bá nhanh nhất thời kỳ, không ít thiên trúc tăng lữ cũng đeo kinh Phật tới Trung Nguyên truyền pháp, trong đó bị đời sau xưng là Đông Mật Phật môn mật tông chính là ở khi đó truyền vào Trung Nguyên. Lúc ấy ở tất cả thiên trúc tăng trong đám người, vừa lấy Thiện Vô Úy, bất không cùng với Kim Cương Chí ba người thành tựu cao nhất, bị thế người coi là khai nguyên tam đại sĩ. Tam đại sĩ Trung Thiện Vô Úy khai sáng Đông Mật Tiên Hà, chính là mật tông thai tàng giới địa truyền vào người, mà nói đến thành tựu lớn nhất thì còn lại là Kim Cương Chí, hắn thân kiêm hiển, mật hai tông sở trưởng, ngay cả sau lại lực chứng nhận Kim Cương đạo quả bất không cũng là Kim Cương Chí đệ tử. Thế gian truyền lưu Kim Cương Chí tên, chỉ là bởi vì hắn dịch ra khỏi Kim Cương đính kinh, du giả niệm tụng pháp, quan tự tại du giả pháp chờ 8 bộ 11 cuốn Phật môn mật tông, mà tại tu hành giới chân chính làm hắn nổi thì còn lại là hắn từ Thất Câu Chi Phật Mâu chuẩn đề Đại Minh Đà La Ni kinh ngộ ra địa chuẩn đề Đại Minh Diệu Phật pháp môn. Ban đầu Kim Cương Chí chính là lấy bộ này pháp môn, ở biết mình đại nạn buông xuống lúc, cùng Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Ngũ Đại đệ tử một trong Nam Nhạc Hoài Nhượng đấu pháp 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đốn ngộ thành Phật, cho nên bộ này pháp môn cũng bị Phật môn xưng là Tức Tử Thành Phật Vô Thượng Diệu Pháp. Quy 1 chương 307, Tam Thân Phật Tượng, thượng. Năm đó Kim Cương Chí cũng không lưu lại bộ này pháp môn, chỉ bất quá ở bỏ đi phàm thai lúc, lấy cầu vồng hóa phương pháp đem nhục thể của mình hóa thành ba thân kim cùng, đưa cho rồi Nam Nhạc Hoài Nhượng, tục truyền chuẩn đề Đại Minh Diệu Phật pháp môn liền dấu ở này Tam Thân Phật chi trung. Sau theo Đường Vũ Tông, Chu Vũ Tông diệt Phật, cộng thêm Tống Triều ức Phật, cùng với sau lại Nguyên Triều đem tạm truyền mật tông dẫn vào Trung Nguyên, Đông Mật từ trung thổ biến mất, hiện tại chỉ có Nhật Bản còn lưu có một tia dấu vết, chỉ bất quá này một tia dấu vết cũng bị đổi được hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Kim Cương Chí Tam Thân Phật một mực Thiền Tông trong tay, nhưng lại chưa bao giờ có người từ đó ngộ ra chuẩn đề Đại Minh Diệu Phật pháp môn. Sau Thiền Tông mỗi quá một thời gian ngắn sẽ gặp đem này Tam Thân Phật lấy ra, để cho Phật môn chúng tăng thể ngộ, muốn tập mọi người lực tìm ra bộ kia diệu pháp, song cuối cùng không có kết quả. Mặc dù hiện tại Tam Thân Phật biến thành một cái tượng trưng đồ, nhưng giá trị vượt qua xa bình thường chuyển pháp khí có thể sánh bằng, chỉ bằng này Tam Thân Phật giảm ẩn chứa tinh thuần Phật lực, là được lệnh người tu hành bách ta bất xâm, vạn pháp bất diệt, không có chút nào tẩu hỏa nhập ma chi lo, có thể nói là chân quý vô cùng. Hôm nay Tiên Phật Chính Tông lại có thể để cho Thiền Tông đem vật này lấy ra làm trả thù lao cho Từ Trường Thanh, nói vậy cũng bỏ ra không rẻ thật nhiều, mà đối với Từ Trường Thanh mà nói, vật này đích xác là một cái không nhỏ hấp dẫn. Tạm thời bất luận có thể hay không từ đó ngộ ra chuẩn đề Đại Minh Diệu Phật pháp môn, chỉ một là vật này có thể làm cho hắn ở trên việc tu luyện cổ biến hóa thuật lúc vô tẩu hỏa nhập ma chi lo, liền đã đầy đủ để cho hắn hạ quyết tâm tham dự chuyện này. Từ Trường Thanh cũng không làm bộ, thân thủ đem Tam Thân Phật lấy ra, cẩn thận nhìn một chút, trừ cảm giác được Tam Thân Phật trung hàm chứa một cổ tường hòa mênh mông Phật lực ở ngoài, không tiếp tục những khác đặc dị nơi. Từ tiên sinh cho là như thế nào? Lữ Bạch thấy Từ Trường Thanh không nói lời nào, hơi có vẻ tính vội hỏi. Từ Trường Thanh đem Tam Thân Phật thả lại trong hộp, nói: "Nếu chư vị chân nhân lấy như thế lễ trọng muốn mời bản thân, ta nữa nói thêm cái gì liền có chút ít làm kiêu, ngày mai buổi trưa ngày chính giữa lúc, ta sẽ gặp từ sau núi vào trận, về phần đến lúc đó có hay không có thể phá trận kia cũng không phải là tại hạ có thể dự liệu rồi. Chỉ cần tiên sinh chịu ra tay, như vậy đủ rồi." Lữ Bạch hướng Từ Trường Thanh ôm quyền đầu, nói: "Ngày mai liền tính đẳng, yên lặng chờ tiên sinh cùng chung trừ ma hàng yêu rồi." Nói xong, liền hướng La Sĩ Hiên hành lễ cáo tử. Đợi đến Lữ Bạch sau khi đi, La Sĩ Hiên cũng đem Tam Thân Phật lấy ra nhìn một chút, trong cảm giác Phật lực lệnh thân thể của hắn đau nhói không dứt, liền lập tức thả trở về, cau mày nói, xem ra lần này Tiên Phật Chính Tông nhưng là đối với Thi Thần Tông nhất định phải được, hạ lớn như vậy tiền vốn chẳng lẽ sẽ không sợ thu không trở về tiền vốn, dù sao cái kia có dấu thất truyền kinh điển bảo tàng chẳng qua là tin đồn bãi. Thế thì chưa chắc, có lẽ Tiên Phật Chính Tông người đã sớm biết bọn họ đoạt được vượt xa giao ra cũng không nhất định. Từ Trường Thanh nhìn một chút Lao Sơn phương hướng, nói, tiền bối đừng quên, những thứ kia Tiên Phật Chính Tông mọi người tất cả đều đa mưu túc trí, bàn về đến tính toán ích lợi được mất, chúng ta những thứ này hạ cửu lưu bảng môn người trong nhưng xa xa không bằng, bọn họ có thể truyền thừa ngàn năm cũng không phải là chỉ dựa vào tiên Phật tu vi. cho dù bọn họ nữa có năng lực lại có thể thế nào? Thương Chiến lúc này cũng đứng ở La Sĩ Hiên bên cạnh, không khỏi sùng kính địa nhìn Từ Trường Thanh nói, những thứ kia tiên Phật chính tông bây giờ không phải là làm theo cần lễ trọng muốn mời tiên sinh tương trợ sao? Nếu là chúng ta đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, tất nhiên có thể. Hồ nháo. La Sĩ Hiên tức giận cắt đứt Thương Chiến lời mà nói, nói, ngươi đã thay ta xử lý địa bàn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được xử thế chi đạo sao? Ngươi nếu là ngày mai đem chuyện này nói ra lời của, ta từ nay trở đi sẽ phải đi cho ngươi nhặt xác rồi. Những thứ này tiên Phật chính tông coi trọng nhất không phải là cái gì bảo vật điện tịch, mà là bọn hắn tích lũy ngàn năm mặt mũi. Từ Trường Thanh cũng gật đầu, quay đầu nhìn về một bên Hoàng gia huynh muội, nói, chuyện hôm nay, các ngươi cũng không thể hướng ra phía ngoài để lộ được câu, biết không? Đúng vậy, sư phụ. Hoàng gia huynh muội ứng tiếng nói, tiên sinh, ngươi này một ngày một đêm có hay không tìm được cứu sư phụ phương pháp? Thương Chiến thấy La Sĩ Hiên còn vẻ mặt tức giận bộ dạng, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi. Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trường thở dài, lắc đầu nói, cái này thi độc trừ liên đào ra, không cách nào giải trừ. Cái gì? Kia sư phụ. Thương Chiến sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô sắc, nước mắt liền ở trong mắt quay cuồng, tiến lên một phát bắt được cho phép Trường Thanh ống tay áo, nói, tiên sinh, ngươi thần thông quảng đại, nhất định phải cứu sư phụ. Chiến Nhi, ngươi chẳng lẽ quên ta như thế nào dạy ngươi sao? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, mới có đỉnh định càn khôn lòng. La Sĩ Hiên mặc dù đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, nói, sinh tử tùy mạng, giàu sang ở thiên, nếu là ông trời thật muốn mạng của ta, ta cũng vậy sống được đủ vốn rồi. Thật ra thì tiền bối cũng không cần như thế như đưa đám. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói, mặc dù ta không cách nào giải này thi độc, nhưng là muốn giữ được tiền bối mạng, nhưng cũng phi việc khó. Không biết tiền bối có từng nghe nói qua, năm đó Càn Nguyên Đế Quân sáng chế ra địa lịch đạo chuyển mệnh đại pháp. Lịch đạo chuyển mệnh đại pháp. La Sĩ Hiên cao mày suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ Trường Thanh nói rất đúng, Càn Nguyên Đế Quân là cứu Huyền Âm Đế Cơ sáng chế cái chủng loại kia. Lịch Thiên đại pháp. Năm đó Càn Nguyên Đế Quân từng có một làm bạn ngàn năm âm dương song tu nói lữ tên là Huyền Âm Đế Cơ, nhưng sau Huyền Âm Đế Cơ gặp gỡ thiên nhân năm suy, mạng không lâu vậy, vì thế Càn Nguyên Đế Quân sáng chế ra một bộ Lịch Thiên đại pháp. Chỉ tiếc không đợi hắn dùng cái này pháp cứu trị Huyền Âm Đế Cơ, Đế Cơ cũng đã chết ở rồi dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán. Cái này pháp sau bị Càn Nguyên Đế Quân thu nhận sử dụng ở Hoàng Tuyền Đạo Chi ở bên trong. Âm Khôi nhận được cái này pháp sau, đã từng tìm người thí nghiệm cái này pháp công hiệu, hơn nữa đem cái này pháp hơn thiệt được mất cặn kẽ địa sắp xếp Hoàng Tuyền Đạo Chi ở bên trong, cuối cùng bị Từ Trường Thanh nhận được. Không tệ. Từ Trường Thanh gật đầu, vừa chần chờ một chút, nói, chẳng qua là cái này pháp nếu là thi triển sau, tiền bối có thể sẽ so sánh với chết còn thống khổ. Lịch đạo chuyển mệnh đại pháp mặc dù có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, nhưng tệ đoan cũng rõ ràng. Chỉ vì cái này pháp chính là chuyển nghịch thiên đạo phương pháp, tự nhiên muốn gặp thiên khiển. Này pháp cứu sống người, vô luận lúc trước hắn sâu đậm tu vi, cũng sẽ toàn bộ hủy bỏ, hơn nữa chính là trời vài chi vô cùng, bị thuật người mỗi gặp chính chính này, sẽ gặp phi nhân thống khổ, lúc trước mới bị Âm Khôi làm như thí nghiệm người tất cả đều bởi vì chịu không được loại thống khổ này mà lựa chọn mình kết thúc. Từ Trường Thanh chi tiết đem cái này pháp tệ đoan nói cho La Sĩ Hiên, mặc dù có câu nói chết tử tế không bằng chối cải sống, nhưng là nếu là biết trước cả sẽ nhận thống khổ hành hạ lời mà nói, chết phản mà là một loại giải thoát. Đương nghe xong Từ Trường Thanh lời mà nói, ngay cả một lòng muốn La Sĩ Hiên sống sót Thương Chiến cũng trở nên do dự đứng lên. Quy 1 chương 308, Tam thân Phật tượng, hạ. Tiên bối, chuyện này nhất thời bán hội khó làm quyết định, dù sao trấn hồn đình còn có thể tác dụng hơn nửa tháng, ngươi từ từ suy nghĩ sao? Từ Trường Thanh cũng không nói nhiều, xoay người phân phó Thương Chiến trước đó chuẩn bị xong làm phép dụng cụ, liền cầm lấy hai cái hộp, cùng Hoàng gia huynh muội rời đi tiểu viện, trở lại bọn họ chỗ ở. Tiểu Quyên, làm sao ngươi nữa? Có phải hay không có lời gì muốn đối với sư phụ nói? Trở lại gian phòng, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy Hoàng Quyên trên mặt lộ ra một tia muốn nói lại thôi vẻ mặt, không khỏi hỏi: "Đồ Nhi, Đồ Nhi." Hoàng Quyên tựa hồ không biết như thế nào mở miệng, qua hồi lâu mới quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, cúi đầu, ấp a ấp úng nói: "Đồ Nhi muốn mời sư phụ đem mới vừa rồi cái kia Kim Cương Chí Tam thân Phật ban cho đồ." "Cái gì?" Từ Trường Thanh nghe xong sửng sốt, trên mặt lộ ra không giải thích được vẻ. "Tiểu muội, ngươi đang nói bậy bạ gì?" Hoàng Sơn hiển nhiên cũng là muội muội mình lớn mật mà cảm thấy nóng lòng, cực kỳ hiếm thấy trách cứ: "Sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, ngươi tại sao có thể to gan như vậy hướng sư phụ yêu cầu này nọ đâu?" "Ngươi, Tiểu Sơn, không cần nhiều miệng." Từ Trường Thanh cắt đứt Hoàng Sơn lời mà nói, quay đầu nhìn một chút sắp cấp khóc Hoàng Quyên, trong lòng cũng đúng là đối với Hoàng Quyên lớn mật mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không có tức giận, ngược lại có chút ngạc nhiên, lấy Hoàng Quyên tính cách tuyệt đối không nên làm ra bực này chuyện mới lạ. Cho nên hắn liền đem Hoàng Quyên đỡ, vỗ vỗ nàng đùi bẩm trên người, xoa xoa trên mặt nàng đã chảy ra nước mắt, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Quyên, ngươi lại nói tại sao muốn này tam thân phận, nếu quả thật chuyện ra có nguyên nhân, sư phụ đem bảo vật này cho ngươi cũng không sao?" Hoàng Quyên lau rồi lau lỗ mũi, thanh âm hơi khóc nức nở nói: "Sư phụ, thật ra thì không phải là Tiểu Quyên muốn vật kia, là vật kia muốn Tiểu Quyên cầm lấy nó. Sư phụ không nên sinh Tiểu Quyên khí, Tiểu Quyên không nên vật kia là được." "Đừng khóc, sư phụ không tức giận." Nghe được Hoàng Quyên lời mà nói, Từ Trường Thanh mở người, không giải thích được hỏi: "Ngươi từ từ đem chuyện nói cho sư phụ nghe." Mặc dù Từ Trường Thanh liên tục tỏ vẻ chính mình không tức giận, nhưng Hoàng Quyên vẫn còn có chút lo lắng, nước mắt ngăn không được lưu, bên khóc bên đem chuyện đã xảy ra nói cho Từ Trường Thanh. Thì ra là đương Từ Trường Thanh đem Kim Cương Chí Tam thân Phật cầm lúc đi ra, Hoàng Quyên liền cảm giác mình địa thiên nhãn thông trở nên trước nay chưa có rõ ràng, đồng thời trong đầu liền có một cái thanh âm muốn nàng cầu xin Từ Trường Thanh đem tam thân Phật cho hắn. Đồng thời trong lòng nàng cũng đúng là đối với cái này tam thân Phật có loại không khỏi cảm giác thân thiết, cho nên mới phải lớn mật hướng Từ Trường Thanh cầu xin ban thưởng này tôn tam thân Phật. Nghe xong Hoàng Quyên giải thích, Từ Trường Thanh sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng, linh bảo pháp khí tự hành nhận chủ địa chuyện ở tu hành giới cũng không ít cách nhìn, nhưng là giống như vậy ảnh hưởng đến nhân tâm thần chuyện hay là hiếm thấy. Vì thế, Từ Trường Thanh đem trang bị tam thân Phật cái hộp đặt ở Hoàng Quyên trước mặt, liên tục tỏ vẻ chính mình sẽ không tức giận sau, để cho Hoàng Quyên đem kia tôn tam thân Phật lấy ra. Đương Hoàng Quyên tiểu tâm rực rực đem tam thân Phật lấy lúc đi ra, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy tam thân Phật bỗng nhiên tản mát ra một đạo chói mắt kim quang, Từ Trường Thanh mặc dù có sở chuẩn bị, hay là không khỏi nhắm hai mắt lại. Đương nữa mở mắt thời điểm, tam thân Phật đã từ Hoàng Quyên thủ trên biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Quyên trừng lớn xám trắng hai mắt, không biết làm sao nhìn trống rỗng địa tay, Hoàng Sơn cũng kinh hoàng nhìn muội muội, mà Từ Trường Thanh thì như dường như biết được suy nghĩ đánh giá Hoàng Quyên. "Sư phụ, ta không biết." Hoàng Quyên vừa khóc lên, vội vàng muốn giải thích. "Không có chuyện gì, sư phụ sẽ không trách ngươi. Các ngươi hai huynh muội trước đừng bảo là nói." Song Từ Trường Thanh nhưng cắt đứt Hoàng Quyên lời mà nói, thân thủ một chút cái trán của nàng, chỉ thấy ở kia đầu ngón tay tản mát ra điểm ôn hòa kim quang, lệnh Hoàng Quyên cảm thấy cả người ấm áp, thoải mái và phần, hỗn loạn địa tâm cũng từ từ yên tĩnh lại. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, một bên lo lắng muội muội chịu phạt Hoàng Sơn cũng yên tĩnh lại, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh thời điểm, lập tức trở nên trợn mắt hốt hoồm, khuôn mặt vẻ kính sợ. Chỉ thấy Từ Trường Thanh giờ phút này chán khẽ ngoài cổ. Mi tâm thần mục hoàn toàn mở ra, từ thần mục trung tản mát ra một trận tử sắc quang mang đem Hoàng Quyên bao lại, đồng thời từng đạo lôi kình quấn quanh ở thần mục trung quanh, quả thực là kinh người. Nhị Lang Thần. Hoàng Sơn mặc dù cũng từ Từ Trường Thanh trong miệng biết mình sư phụ có như vậy một cái thần mục, nhưng là lại chưa từng có nhìn thấy Từ Trường Thanh đem thần mục mở ra quá, tượng lại như vậy hoàn toàn mở ra thì càng không nên nói ra. Giờ phút này Từ Trường Thanh bộ dạng không khỏi làm hắn đem miếu thờ giảm thần tượng nặng hợp lại, trong lòng lại càng sùng kính vô cùng. Giờ phút này Từ Trường Thanh không lòng dạ nào để ý tới Hoàng Sơn trạng huống, hắn đem sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở Hoàng Quyên trên người. Kể từ khi chính mình Mạc Minh kỳ diệu địa nhiều hơn một cái ngũ khí triều nguyên kim luân sau, của mình thần mục cũng tựa hồ tăng lên một tầng. Hơn nữa sinh ra kia năng lực của hắn, theo của mình đại đạo tu vi ngày càng vững chắc, loại này mới đích thần mục năng lực từ từ thành hình, cho đến gần nhất Từ Trường Thanh mới hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, hơn nữa dùng nó tới quan sát huyết hải đại trận trận lực vận chuyển phương thức. Nói đến loại năng lực này, thật ra thì cùng Phật gia Thiên Nhãn Thông có chút tương tự. Hắn có thể đủ thông qua thần mục xem thiên hạ biết vạn vật bổn nguyên. Chỉ bất quá cùng Thiên Nhãn Thông bất đồng duy nhất chính là Thiên Nhãn Thông chỉ có thể xem thế tục giới, mà hắn thần mục nhưng khả quan lần tam giới. Hơn nữa không cần bất kỳ đạo lực Phật nguyên. Giờ phút này Từ Trường Thanh mặc dù tu vi không đủ, không thể để cho thần mục lần xem tam giới, thậm chí ngay cả thế tục giới cũng không cách nào xem lợi, nhưng xem Hoàng Quyên bổn nguyên nhưng vẫn là dư sức có thừa. Ở thần mục tử quang địa chiếu xuống, Hoàng Quyên trong cơ thể hết thảy biến hóa thu hết Từ Trường Thanh đáy mắt. Giờ phút này biến mất ở Hoàng Quyên tay trong tam thân Phật đã cùng Hoàng Quyên tâm thức dung hợp ở chung một chỗ, trong đó ẩn chứa tinh thuần Phật lực chậm rãi dung nhập vào Hoàng Quyên trong cơ thể, đồng thời Hoàng Quyên mấy ngày nay tích lũy đứng lên địa đạo gia chân nguyên đã ở một chút xíu địa biến mất, từ từ bị Phật nguyên sở thay thế được. Để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc là tam thân Phật địa pháp thân cùng thế nhưng từ từ biến thành Hoàng Quyên mặt, mà Hoàng Quyên chán cũng nhiều ra khỏi một cái màu đỏ nhạt mặt trời dấu vết, nhìn dáng dấp cũng nhanh muốn tức thành Phật cửa đích pháp thân thành tựu một loại. Ở Phật môn hiển mật hai trong tông đều có tức thân thành Phật, đốn ngộ thành Phật cùng với tiệm ngộ thành Phật chờ tu hành pháp môn hòa luận nói, thành Phật chính là Phật môn cao nhất thành tựu. Song vô luận cái loại này thành Phật phương pháp, kia căn cơ cũng không thể rời bỏ ba thân thành tựu. Gây nên ba thân chính là pháp thân, ứng với thân cùng với báo thân, chứng được pháp thân thành tựu nhưng minh tâm tính, đi ta chớp, chứng được ứng với thân thành tựu nhưng độ sinh tử bể khổ, minh nhan sắc như một, chỉ cần có thể thành tựu pháp thân cùng ứng với thân thì có thành Phật trụ cột. Chỉ là thành tựu như thế Phật quả cũng không thể siêu thoát nghiệp lực, còn muốn bị niết luân hồi nỗi khổ, tạm truyền mật tông pháp vương Phật sống đều là như thế, chỉ có thành tựu báo thân mới có tư cách chứng nhận triệt không tính, tức thân thành tựu năm minh nghe hồng Phật thân, chứng được đại thừa Phật quả, siêu thoát nghiệp lực, vô thai họa vô diệt. Quy 1 chương 309, tái nhập Lão Sơn, thượng. Trước mắt tam thân Phật tựa hồ muốn bằng vào của mình mênh mông Phật lực nhất cử để cho Hoàng Quyên chứng được pháp thân thành tựu, đáng tiếc Hoàng Quyên tu hành ngày ngắn, hơn nữa vẫn luôn là tu hành đạo pháp, đối với Phật gia ngộ tâm chi học cũng không biết, tâm tính đạo hạnh vẫn không cách nào tăng lên. Mắt thấy Hoàng Quyên tức luật cũ thân thành tựu sẽ phải thất bại trong gang tấc rồi, Từ Trường Thanh quyết định ra tay giúp nàng một thành, dù sao ở Cựu Lưu nhất mạch xem ra tu Phật tu đạo cũng không sao cả, chỉ cần là đệ tử của mình là được. Từ Trường Thanh phân phó Hoàng Sơn ở một bên hộ pháp, sau đó lôi kéo Hoàng Quyên khoanh chân ngồi xuống, đem kim đan chân nguyên chuyển thành tinh thuần Phật nguyên, tay kết đại bản nhược trí tuệ ấn, khẩu tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một thân tinh thuần Phật nguyên hóa thành vô số kim quang phạn văn đem hai người bao bọc vây quanh, đem chính mình đối với Phật môn tu tâm một loại thể ngộ lấy phương thức này truyền thụ cho Hoàng Quyên. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chính là Phật môn truyền lưu thế tục rộng nhất đích kinh văn một trong, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ niệm tụng hai câu, trong đó câu kia sắc tức là không lại càng nổi tiếng. Đoạn này chỉ ít cũng trăm chữ kinh văn chính là Hiển Tông Kim Cương Kinh đích căn bản, cũng là Phật môn nhắm thẳng vào bản tâm như một kinh điển, đối với Vu Hiện đang tiếp tục tăng lên tâm thức tu vi Hoàng Quyên, đoạn này kinh văn là nữa hà cớ là bất quá. Ở Từ Trường Thanh Phật lực thôi động, Hoàng Quyên trong cơ thể tam thân Phật sinh ra cộng minh, do đó vô hình trung ảnh hưởng đến Hoàng Quyên, làm nàng trong lúc bất chi bất giác cũng cùng Từ Trường Thanh giống nhau tay kết pháp ấn, khẩu tụng đa tâm kinh. Theo Từ Trường Thanh cùng Hoàng Quyên đọc kinh văn thanh âm càng lúc càng lớn, ở bên trong phòng từ từ tạo thành một cổ tương tự với Phật môn phạm âm sư tử hướng Phật lực. Nay cổ thanh âm chấn đắc một bên hộ pháp Hoàng Sơn đầu góc choáng váng, may mà dắt hắn đuôi sam trên kim linh đang lúc này cũng tự động vang lên, tản mát ra một cổ đạo lực đem Hoàng Sơn bảo vệ. Mặc dù này cổ thanh âm ở trong phòng vô cùng khổng lồ, nhưng là đã ra cửa phòng nhưng không có nửa điểm tiếng vang, lộ ra vẻ phá lệ quá dị. Mặc dù Hoàng Quyên đối với đa tâm kinh thể ngộ từ từ tăng lên, tam thân Phật địa pháp thân cùng cũng hoàn toàn biến thành rồi bộ dáng của nàng, mà nàng mi tâm mặt trời ấn ký từ từ rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn di động hiện tại kia chẳng trên. Lúc này, Từ Trường Thanh, Hoàng Quyên đọc kinh thanh âm, cùng với Hoàng Sơn Linh đang thanh không hẹn mà cùng toàn bộ biến mất, bên trong gian phòng vừa trở về đến hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại cảm giác như thế nào? Bởi vì liên tục thi triển loại này hao phí chân nguyên chuyển đổi đại pháp, Từ Trường Thanh thần sắc lộ ra vẻ có chút vẻ mỏi mệt, thu pháp tấn sau. Thấy Hoàng Quyên quanh thân tự nhiên phát ra một cổ tường hòa Phật lực, sinh lòng sắc mặt vui mừng, gấp giọng hỏi: "Đỗ Nhi chính là cái kia thiên nhãn qua lại giao hảo tượng trở nên rõ ràng rồi rất nhiều, ta có thể đủ thấy sư phụ địa mặt, không giống ban đầu dường như chỉ là một màn quang." Hoàng Quyên trợn to xám trắng ánh mắt nhìn xung quanh, đem tầm mắt cuối cùng đặt ở Từ Trường Thanh trên người, vui mừng thân thủ hướng Từ Trường Thanh trên mặt sờ soạn. Đương đụng phải Từ Trường Thanh mặt, nàng có lẽ cảm thấy như vậy quá mức cản rỡ, vội vàng đem tay để xuống. Túi đầu cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, đi theo chân mày không khỏi nhíu lại, vừa vẻ mặt đưa làm nói: "Sư phụ, tiểu Quyên đích chân nguyên người cũng không trông thấy rồi." "Ha ha, không thấy đã không thấy tăm hơi, không có gì đáng tiếc. Ngươi tiểu nha đầu này hôm nay lấy được có thể sánh bằng mất đi địa muốn hơn rất nhiều." Từ Trường Thanh cười cười, vừa sờ sờ Hoàng Quyên đầu, nói: "Còn nhớ rõ vi sư truyền thụ cho ngươi Phổ Thế Liên Hoa ấn pháp môn sao?" "Thử một chút." Hoàng Quyên dùng sức gật đầu. Hai tay kết thành Phổ Thế Bạch Liên ấn, không cần nàng có thể vận chuyển phần nguyên, pháp ấn liền tản mát ra một trận bạch quang, sau đó hóa thành một đóa nhị phẩm bạch liên, bất quá rất nhanh bạch liên liền tản ra biến mất. "Rất tốt, rất tốt." Từ Trường Thanh liên tục cười to, Hoàng Quyên hiện tại mặc dù đã tức luật cũ thân, nhưng đây chỉ là ngoại lực đem đẩy lên đi, căn cơ đạo hạnh cũng không ổn, có thể làm được pháp ấn bạch liên ngoại tướng đã vượt ra khỏi Từ Trường Thanh kỳ vọng. Hắn cười nói: "Ngày đó sư phụ thu các ngươi hai huynh muội làm đồ đệ thời điểm, ban cho rồi tiểu sơn ta nghĩa trang nhất mạch chuyển pháp kim linh đan. Còn đối với ngươi nhưng vẫn cũng không có cấp cho bất kỳ pháp khí linh bảo, hôm nay nếu này tam thân Phật cùng ngươi hữu duyên, sư phụ đã nói đưa sao? Ngươi sau này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu này tam thân Phật bên trong địa bí mật, nếu là có thể đủ từ bên trong tìm được chuẩn đề đại minh diệu Phật pháp môn, coi như là một phần của ngươi phúc vận." "Đồ nhi, ta ơn sư phụ." Hoàng Quyên xoa xoa ướt át ánh mắt, lau rồi lau lỗ mũi, dùng sức gật đầu nói: "Tiểu Quyên nhất định là sư phụ tìm ra cái kia pháp môn." Từ Trường Thanh cười sờ sờ Hoàng Quyên đầu, lúc này đứng ở một bên Hoàng Sơn cũng mau bước đi tới, hướng Hoàng Quyên chúc. Mặc dù hắn biết mình muội muội đoạt được tam thân Phật kia giá trị xa xa cao với mình Kim Linh Đan, nhưng không có một tia ghen tị với, phần này tình huynh muội để cho Từ Trường Thanh nhìn vui vẻ không thôi, ngược lại có chút ngượng ngùng chỉ cấp Hoàng Sơn này một cái Kim Linh Đan, cho nên liền hứa hẹn tương lai cho thêm Hoàng Sơn một rất giỏi linh bảo, khiến cho hai huynh muội người vui vẻ không thôi. Sau một ngày, Từ Trường Thanh đem cựu lưu nhất mạch địa Phật môn kinh điển cùng với pháp môn sửa sang lại một phen. Hơn nữa là Hoàng Quyên chỉ định rồi một bộ cực kỳ nghiêm cẩn tu luyện thứ tự, còn cho giảng giải hiện tông căn bản kinh điển Kim Cương Kinh. Cùng Hoàng Quyên đối với đạo pháp chậm lụt ngược lại chính là Hoàng Quyên đối với Phật hiệu lĩnh ngộ rằng có thể nói là siêu cường. Bất quá một ngày thời gian liền đem Từ Trường Thanh trên người về điểm này Phật học đấy chọn được không còn một ngống, sau này chỉ có thể để cho kia tự học, Từ Trường Thanh đã là giáo không thể giáo. Mặc dù Hoàng Quyên có tam thân Phật trong đích Phật nguyên tương trợ, lần tiếp theo tăng lên đem tu vi tăng lên một tầng cũng chưa hẳn không thể, nhưng là Từ Trường Thanh là một rồi vững chắc Hoàng Quyên căn cơ, không để cho nàng tu luyện bất kỳ Phật môn tu hành pháp môn, chẳng qua là mỗi ngày sao chép 20 lần Đa Tâm Kinh cùng với một lần Kim Cương Kinh, thông qua sao chép kinh thư tới vững chắc một con đường riêng cơ. Về phần Hoàng Sơn, hắn cũng đem chính mình mấy ngày nay đối với đạo pháp lĩnh ngộ cùng với đặc dị năng lực nắm giữ cặn kẽ nói cho rồi Từ Trường Thanh nghe. Mặc dù bởi vì Từ Trường Thanh cố ý áp chế Hoàng Sơn tu vi, để cho hắn vững chắc căn cơ, lấy hắn hiện tại công lực, có thể sử dụng nói pháp cũng không phải là quá nhiều, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy áp chế mới khiến cho hắn đối với đạo pháp ngộ tính cũng từ từ lộ hiện. Một loại bình thường dùng để trừ tà huyền quang thuật bị hắn trộn lẫn vào rồi trấn sơn linh phủ, lập tức biến thành một loại mạnh hơn tính ra chủ chu tà pháp chú, tượng lại như vậy địa ví dụ còn có rất nhiều. Trong đó nhất lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc hơn là hắn đem của mình cái loại này đặc dị năng lực cùng giấy. Quy 1 chương 310, tái nhập lão sơn, hạ. Lần này Từ Trường Thanh như cũng là mấy ngày trước như vậy một bộ che mặt trang phục, mặc dù hắn cũng không sợ những thứ này tà tu, nhưng nếu là để cho bọn họ biết thân phận của mình vốn là một việc chuyện phiền toái, mà Từ Trường Thanh ghét nhất cũng chính là chuyện phiền toái. Khi hắn đột nhiên ra hiện tại Thi Thần Tông phía sau núi cửa đích huyết hải đại trận trước lúc, chẳng những huyết hải trong đại trận bởi vì to lớn kinh, ngay cả ở ngoài trận chờ đợi tiên Phật chính tông người cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, rối rít lấy ra pháp khí nhắc tới khí đề phòng. Thi Thần Tông tà tu kinh hoàng là bởi vì bọn hắn đã sớm từ liên đảo đám người trong miệng biết Từ Trường Thanh như vậy một cái thần bí cao thủ tồn tại, mà những thứ kia tiên Phật chính tông kinh hoàng thì vừa vặn ngược lại, bọn họ nhất định không có từ những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ trong miệng biết mình hôm nay mục đích của chuyến này. Tại hạ là Lá Long Hồ Sơn chính dương tử, xin hỏi tiền bối tục danh có thể hay không báo cho? Quả nhiên, một gã nhìn qua là bọn này người tu hành đầu mục người đi ra hướng Từ Trường Thanh ôn quyền hỏi. Đối với chung quanh chúng tầm mắt của người, Từ Trường Thanh không có nửa điểm để ý tới ý tứ. Hắn hiện tại tâm thần tất cả đều bị thân thể quái dị biểu hiện cho hấp dẫn ở khi hắn nhích tới gần huyết hải đại trận, mấy ngày trước đây từ tụ lý càn khôn truyền ra cái kia cổ hấp lực lại xuất hiện, hơn nữa trong lúc vô tình nhiều tia thu nạp huyết hải trong đại trận hỗn tạp rồi các loại tà tu chân nguyên tà dị lực lượng. Từ Trường Thanh tò mò đem tâm thần chìm vào tụ lý càn khôn trong thế giới, muốn tìm ra này cổ hấp lực mà nguồn, vừa nhìn dưới thật ra khiến hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy bị hút vào tụ lý càn khôn trong đích tà dị lực lượng chia ra làm hai, sau đó chia ra bị đặt ở tụ lý càn khôn trong thế giới khác biệt bảo vật hấp thu, một chính là bị coi như lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm kim giản, mà một kiện khác còn lại là trang bị hoàng cực kinh thế thư quái dị đồng hàm. Ban đầu từ Chu Trang địa cung trung được đến này lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm sau, liền vẫn đặt ở tụ lý càn khôn chi ở bên trong, không có để ý, nếu không phải hôm nay dị động, hắn thiếu chút nữa cũng đã quên tụ lý càn khôn trung còn có như vậy địa một bảo vật. Về phần trang bị hoàng cực kinh thế thư đồng hàm bởi vì vẫn không cách nào tính hạ tâm lai giải quyết nó, cho nên để lại ở tụ lý càn khôn trung. chờ trở về núi sau ở từ từ suy nghĩ biện pháp đem mở ra. Hai thứ đồ này ở hấp thu huyết hải đại trận địa vẻ này tà dị lực lượng sau, đều không hẹn mà cùng xảy ra một tia biến hóa. Làm lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm lệnh bài ở hấp thu vẻ này tà dị lực sau, vốn là kim sắc quang mang nhàn nhạt lập tức biến chuyển thành máu một loại xích hồng sắc, mà cái kiếm màu đen địa đồng hàm cũng theo mặt ngoài lồi lõm đường vân vẽ bề ngoài trừ nhiều tia huyết tuyến. Vô luận hai kiện vật phẩm như thế nào biến hóa, bọn họ tất cả đều tản mát ra một cổ cực mạnh tà khí. Nếu là người bình thường bị này tà khí bao phủ lời mà nói, chỉ sợ không cần lập tức hội trở nên điên cuồng lên. Từ Trường Thanh địa hờ hững khi hắn xem ra không coi vào đâu, nhưng mà đối với những thứ kia tâm cao khí ngạo địa tiên Phật chính tông môn nhân mà nói, cũng là lớn lao vũ nhục. Đặc biệt là ở nơi này mạt pháp niên đại, lấy năng lực của bọn họ xưng là lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Đi tới đó cũng sẽ bị thế tục dân chúng tôn trọng, chẳng bao lâu sau vừa chịu phạt như thế là nhạt. Tiên địa tiến lên hướng Từ Trường Thanh đến gần Long Hồ Sơn chính dương tử coi như có chút sự thế chi đạo, mặc dù trong lòng đối với Từ Trường Thanh tràn đầy bất mãn, nhưng ở chưa xong người hiểu rõ thực lực đối phương lúc trước, hắn cũng không có ý xuất thủ. Ngược lại luôn luôn cùng Long Hồ Sơn giao hảo Đông Hoa phái nữ viện cao thủ có chút can thiệp vào ý tứ, một gã chán có chứa kiếm văn Đông Hoa phái nữ kiếm tu quát một tiếng, ngón tay ngưng tụ kiếm khí, hướng Từ Trường Thanh che mặt khăn đội đầu bắn ra một đạo thanh quang kiếm khí. Muốn gọi sạch Từ Trường Thanh địa che mặt khăn mặt, hơi chút dạy dỗ một chút cái này khi bọn hắn xem ra vô lễ trí cực người. Song không đợi đạo kia thanh quang kiếm khí nhích tới gần Từ Trường Thanh thân thể, Từ Trường Thanh cũng đã vươn ra một tay, nhìn như tùy ý kẹp lấy đạo kiếm khí kia, mà vốn hẳn nên lập tức nổ bung thanh quang kiếm khí chẳng những không có nổ bung. Ngược lại ở Từ Trường Thanh địa tay trong từ từ biến trưởng trở nên to lớn. Cuối cùng biến thành một cây bảy thước cán dài chém mã kiếm. A, ngưng kiếm thuật. Tiên địa Đông Hoa phái nữ kiếm tu thấy chính mình địa kiếm khí ở trong tay đối phương ngưng kết thành thật thể, không khỏi kinh hô một tiếng. Sau đó tiến lên mấy bước, nói: "Xin hỏi tiền bối là trong cửa vị kia trưởng lão, nữ viện Hoàn Nguyệt Cương mới ra tay mạo phạm, còn đi phía trước bối thứ tội." Nay cũng khó trách tên này Đông Hoa phái nữ kiếm tu hiểu lầm Từ Trường Thanh địa thân phận, bởi vì Từ Trường Thanh lúc này sử dụng chính là Đông Hoa phái bên trong sơn môn độc môn kiếm tu pháp môn ngưng kiếm thuật, khi sơ hắn dùng một quyển bản thiếu ngữ kiếm pháp môn cùng Yến Phong trao đổi. Lúc này, huyết hải đại trận xảy ra một tia biến hóa, một cổ cực mạnh lực lượng hướng ra phía ngoài đẩy tới, đem Long Hổ Sơn cùng Đông Hoa phái đệ tử tất cả đều đẩy được lui về phía sau liên tục, mà Từ Trường Thanh nhưng vào Thái Sơn một loại nguy nga bất động. Cùng lúc đó, huyết hải đại trận rất lớn một phần lực lượng đang hướng tây bắc phương hướng tuân ra đi qua, vốn là thủ ở chỗ này, tà tu cao thủ cũng phân ra một nhóm người đi trước tây bắc phương hướng, nhìn dáng dấp Lôi Tiêu kiếm tông Diệp Phương Tĩnh đám người thương lượng tấn công huyết hải đại trận một chuyện đã bắt đầu rồi. Mấy người các ngươi không nên lộn xộn. Từ Trường Thanh ra vẻ khàn khàn nói một câu, liền nhắc tới lấy đạo pháp chân nguyên biến ảo cái kia can bảy thước cán dài chém mã kiếm xông vào huyết hải trong đại trận. Lần này vào trận Từ Trường Thanh không giống với lần trước hắn là vì thử một chút huyết hải đại trận uy lực, cho nên dùng là không có chút nào kỳ xảo mạnh mẽ xông trận. Còn lần này hắn vừa tiến vào huyết hải đại trận liền lập tức nắm chặt trận thế vận hành quy tích, ở tà tu xuống lại trên trước khi đến, đoạt trước một bước chiếm cứ ngoài trận thiên cơ vị, đồng thời cũng là cả huyết hải đại trận huyền vũ vị. Lúc này mặc dù không phải là huyết hải đại trận ngoài trận trung tâm chỗ ở, nhưng là lại là duy nhất có thể nắm giữ đại trận trận lực đi về phía vị trí. Đương Từ Trường Thanh đứng ở vị trí này sau, kỳ tâm thần liền cảm giác được rõ ràng rồi cả huyết hải đại trận ngoài trận trận lực, đồng thời đại trận cũng phát ra một cổ lực lượng tựa hồ muốn đưa đích chân nguyên cùng đại trận trận lực dung hợp được. Chỉ cần hắn và huyết hải đại trận ngay cả nhận được cùng nhau, như vậy là có thể tượng mỗi cái chiếm cứ mắt trận tà tu giống nhau. Mượn những người khác lực lượng tới tiến công hoặc là phòng thủ, đồng thời có thể đem trận lực điều động cho trong trận tà tu hơn nữa áp chế xông trận người lực lượng. Giống như vậy mắt trận vị trí bên ngoài trận tổng cộng có 108 nơi, mà tại bên trong trận chỉ có 9 nơi, nếu là những thứ kia tà tu cao thủ có thể hoàn toàn chiếm cứ này 108 nơi mắt trận, đừng nói là cả tiên Phật chính tông rồi, coi như là cộng thêm hạ cửu lưu bảng môn cũng tuyệt đối không cách nào phá vỡ trận này. Đột nhiên mà hiện tại đừng nói tà đạo người tu hành rồi, cho dù cộng thêm tiên Phật chính tông cùng hạ cửu lưu bảng môn, có thể chân chính được xưng tụng cao thủ người cũng không cao hơn 100 người. Cái này huyết hải đại trận uy lực tự nhiên cũng phát huy không ra. Ban đầu Càn Nguyên Đế Quân ở Mang Sơn bố trí huyết hải đại trận cũng là bởi vì cái nguyên nhân này bị Tiên Phật Chính Tông cao thủ cho phá, chỉ tiếc chuyện mới vừa vặn đi qua một giáp, liên đảo vừa cố kế làm lại. Tiên Phật Chính Tông lúc trước sở dĩ hội nhiều lần bị nhục, chẳng qua là nhất thời khinh thường, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, ở riêng của mình trong cửa tìm đi qua ghi lại tu hành giới đại chiến văn sách sau, trận này cũng là uy hiếp không được bọn họ. Quy 1 chương 311, Lão Sơn đấu pháp, thượng. Đang ở Từ Trường Thanh đứng ở chỗ này không bao lâu, đột nhiên một gã trên cổ treo một chuỗi sâm bạch khô lâu tà tu mạo mạo thất thất từ trong huyết vụ vào ra, chính là muốn đứng trên vị trí này. Song hắn hiển nhiên không ngờ rằng vị trí này đã có người, nhìn thấy Từ Trường Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người cũng chần chờ một chút. Từ Trường Thanh không chút nào cơ hội cũng không có cho tên này tà tu, tay trong thanh mũi nhọn chiến mã kiếm thuận thế rất quét, đem chút nào không phòng bị tà tu chém đầu tại chỗ. Sau đó hắn lấy ra trước đó luyện chế tốt bảy mặt chiêu hồn nhiếp phách kỳ, nhanh chóng đâm vào tà tu thi thể trung quanh, đem khôi lỗi đảo mục nhân đánh vào thi thể bên trong, đi theo tay bấm kiếm chỉ nhanh chóng trên không trung vẽ bừa, cũng niệm tụng pháp chú nói: "Ngũ Vương quỷ vực, Cửu U thanh minh, Phong Âm quỷ đế lập tức tuân lệnh, nhiếp phách, lên." Chỉ thấy ghim trên mặt đất bảy mặt chiêu hồn nhiếp phách kỳ lên tiếng dựng lên, sau đó không trung đạo phù hóa thành một cổ đạo lực đánh vào bảy mặt lá cờ trên, lệnh bảy mặt lá cờ thẳng tắp cắm vào tà tu trên thi thể, để cho hắn chạy thoát tam hồn, mà đưa bảy phách đính tại rồi trong thi thể. Đi theo ở Từ Trường Thanh kiếm chỉ dẫn dắt, gục trên mặt đất thi thể không đầu cực kỳ quỷ dị đứng lên, hơn nữa y theo trước khi chết bản năng chính mình tựa đầu nhặt lên, ôm vào trong ngực, thi thể quanh thân một cổ tà khí từ đó phát ra, làm người ta không rét mà run. Từ Trường Thanh khống chế thi thể chiếm cứ chỗ ở mình thiên cơ vị, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra tất cả trang bị cái loại này thi độc ngọc bích hồ lô, đem trong hồ lô hàm chứa cái loại này thi độc thi khí toàn số đánh vào thi thể không đầu chi trung. Cho các ngươi cũng nếm thử này thi độc tư vị sao? Hết thảy chuẩn bị sắp xếp sau, từ Trường Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe, lấy tự thân đạo lực là dẫn dắt, đem thông qua trước mắt thi thể không đầu, cùng cả cái huyết hải đại trận ngoài trận liên tiếp lại với nhau, hơn nữa đang tương mình đích chân nguyên đạo lực cho mượn đi thời điểm, cũng đem thi độc cùng nhau thông qua đại trận trận lực phát ra đến từng cái mắt trận cùng mượn đại trận trận lực trên thân người. Từ Trường Thanh đem thi thể không đầu trên người thi khí cùng ngoài trận liên tiếp ở chung một chỗ sau, liền làm phép bắt đầu dùng khôi lỗi đảo mục nhân tiếp tục khống chế thi thể không đầu phát ra thi độc, mà bản thân của hắn thì nhanh chóng trong chiều trận bay theo đi. Từ Trường Thanh bố trí rất nhanh liền phát huy rồi tác dụng. Mặc dù những thứ kia hàm chứa thi độc địa thi khí phân tán ra tới cũng không tính rất nhiều, nhưng đủ để khiến tất cả người chúng độc đau đến không muốn sống. Những thứ kia thông qua huyết hải đại trận ngoài trận trận lực hấp thu thi độc nhân trung trừ thi tu ra, kia người của hắn tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đó cũng không có thiếu muốn thông qua cướp đoạt mắt trận khống chế huyết hải đại trận tiên Phật chính tông môn nhân. Loại này thi độc rất nhanh liền ở bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra, tu vi công lực thấp người tu hành thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng rửa nát, một thân địa chân nguyên bị thi độc cắn nuốt không còn, cuối cùng nát thành rồi một vũng thi nước. Còn bên cạnh những thứ kia không có chúng độc người tu hành vô luận tránh tà cũng bị sợ ngây người, mặc dù muốn tiến lên bài cứu, nhưng cũng còn sợ chúng độc, chỉ có thể rất xa né tránh, nhìn đồng bạn hoặc là đồng môn ở thống khổ thét chói tai trung từ chết đi. Các hạ, thật ác độc lạt địa thủ đoạn. Ở Từ Trường Thanh đem một gã ở bên trong trận phụ cận thi tu đâm sau khi chết, một cái khuôn mặt dữ tợn, thản hung lộ bụng cao đại hòa thượng từ trong trận đi ra. Hai mắt hung hăng ngó chừng Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ thậm chí ngay cả đồng đạo cũng không để ý hạ thủ đem thi độc tán ở ngoài trận, ngươi này thủ đoạn cho dù là ta người trong tà đạo cũng so ra kém, xem ra gây nên tiên Phật chính tông cũng so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào." Khổ hòa thượng, ngươi hiện tại mới biết được nha. Một người phụ nữ xinh đẹp giống như Phật Liễu một loại một bước ba dao động đi ra, lạnh lùng nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Những thứ này tiên Phật chính tông bên ngoài là ra vẻ đảm bảo, sau lưng còn lại là nam trộm nữ sướng, trong bụng ý nghĩ xấu nhưng so sánh với chúng ta những người này hơn rất nhiều. Đừng bảo là quá nói nhảm nhiều rồi. Chúng ta đi là muốn hắn mạng, không phải là cùng hắn nói chuyện phiếm." Có một vóc người thon gầy, mắt ưng môi mỏng trung niên nam nhân đi ra, đầu đội cao quan, trên người bị một cổ âm khí quấn quanh, tiếng nói giống như là kim thiết ma sắt lúc phát ra thanh âm một loại, lộ ra vẻ phá lệ chói tai. Của mình mờ ám bị phát hiện điểm này, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới hội có thể lừa gạt được ở vào huyết hải trong đại trận trận tâm địa ma đầu cửa, ngược lại làm hắn kinh ngạc địa cũng là trước mắt ba người. Hắn lạnh lùng nhìn một chút ba người, ra vẻ khàn khàn nói: "Khổ đầu đà, âm nương tử, Huyền Thái Tuế, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Vũ Di Sơn Tam Âm động động chủ, thật là khiến người kinh ngạc, các ngươi tam đầu chó nhà có tăng còn có đảm lượng chạy đến sao?" Thấy Từ Trường Thanh một ngụm nhân tiện nói ra tên của bọn họ, ba người cũng chút ít hơi ngẩn ra, sau đó Huyền Thái Tuế tiến lên một bước, cười lạnh nói: "Hãy bất sàm luôn đi, chúng ta không phải là tới ôn chuyện." Vừa nói chuyện, Huyền Thái Tuế đột nhiên xuất thủ, cầm ở trong tay hắn hai luồng tảng đá cốt cầu giống nhau đổ bị hắn ném ra, ở giữa không trung trong nháy mắt tản ra, tạo thành một tờ cự lưới hướng Từ Trường Thanh bao vây tới đây. Cùng lúc đó, hai người khác đã sớm phối hợp nhiều năm, thấy Huyền Thái Tuế đột nhiên xuất thủ, bọn họ cũng đem của mình pháp khí thi triển ra, Âm Nương Tử Thái Âm đội phiên cùng Khổ Đầu Đà Kim bắt cùng nhau phong trụ Từ Trường Thanh đường lui. Trước mắt ba người ở tà đạo người tu hành chung coi như là cao thủ nổi danh, hơn nữa cùng với khắc tà tu thích độc lai độc vãng bất đồng chính là hắn nhóm thích hơn liên thủ đối địch. Không ít tiên Phật chính tông cao thủ cũng hao tổn ở trong tay bọn họ, ngay cả năm đó truyền tự mình, bản thân Tống Triều Trương Bá Thụy đạo gia nội đan tử Dương phái ở Vũ Di Sơn cái kia một chi truyền nhân cũng bởi vì đắc tội bọn họ mà bị diệt cả nhà. Sau lại cùng Tử Dương phái nhất mạch cùng thừa nội đan tiên thai tông trưởng giáo Trương Chân Nhân đợi đồng môn đòi công đạo, đem ba người đánh cho thành trọng thương, làm bọn hắn trốn vào Tam Âm động, né hơn 20 năm. Có lẽ là bọn họ nghe nói Thiên Thai Tông Trương Chân Nhân đã phong núi bế quan, cho nên lúc này mới dám như vậy nên ngang từ Tam Âm động chạy đến, cùng tiên Phật chính tông đối nghịch. Mặc dù ba người cũng là thành danh đã lâu lão ma đầu, nhưng đối với Vu hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, muốn lấy kia tánh mạng đã không phải là rất khó rồi. Chỉ thấy hắn quỷ mị thần hành tăng lên tới cực hạn, ở đây trương cự lưới sắp bao lại hắn thời điểm, thân hình bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, theo phía sau ngăn ngừa hắn đường lui hai kiện pháp khí ở giữa nhỏ bé khe hở, tránh qua, tránh né ba người vây công. Sau đó hắn vừa ra hiện tại Âm Nương Tử trước mặt, một kiếm hướng Âm Nương Tử hùng hăng phách bổ tới. Âm Nương Tử ở Từ Trường Thanh ra hiện tại trước mặt trong nháy mắt đó liền về phía sau bước nhanh lùi bước, mà Từ Trường Thanh thanh mũi nhọn chém mã kiếm chính là chân nguyên tạo thành nhưng dài chừng ngắn, Âm Nương Tử lui về phía sau tốc độ xa xa so ra kém chém mã kiếm kéo dài tốc độ. Mắt thấy Âm Nương Tử sẽ bị chém thành hai khúc thời điểm, Khổ Đầu Đà liền tranh thủ trên tay kim bát tế lên che ở thanh mũi nhọn kiếm phía trước, hơn nữa cùng Âm Nương Tử hợp lực thôi động kim bát tạo thành một tầng vô hình vòng bảo hộ. Mà Huyền Thái Tuế cũng không thể mãn, món đó biến thành lưới lớn pháp khí khi hắn điều khiển hóa thành một thanh răng cưa đại đao, hung hăng hướng Từ Trường Thanh phía sau lưng chém tới, cố gắng dùng vây ngụy cứu triệu chi kế, cứu hạ Âm Nương Tử. Quy 1 chương 312, Lão Sơn đấu pháp, hạ. Đối với phía sau đại đao, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, vận chuyển chân nguyên, lệnh hồn nguyên kim thân kháng đánh hiệu quả đạt tới tốt nhất, mà tay trong chém mã kiếm không chút nào không chậm, nặng nề phách chém vào kim bát trên. Chỉ nghe được sặc lang một tiếng giòn vang, Từ Trường Thanh tay trong thanh mũi nhọn kiếm mở đi không ít, nhìn qua tùy thời cũng muốn tản ra như vậy, mà Âm Nương Tử cùng Khổ Đầu Đà nhưng sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, hai chân lâm vào thấp xuống ngang gối, tế lên kim bát cũng xuất hiện một đạo liên ngân. Lúc này Huyền Thái Tuế cũng đem răng cưa đại đao phách chém vào rồi Từ Trường Thanh trên lưng, hắn lập tức cảm giác được một cổ lực phản chấn từ trên đao truyền tới, lực lượng to lớn thiếu chút nữa đem trong tay của hắn pháp khí chấn rời tay, thân thể cũng không khỏi được liên tiếp lui về phía sau. Mà Từ Trường Thanh ở ngạnh kháng rồi Huyền Thái Tuế một đao kia sau, phát giác chính mình có chút coi thường thực lực của ba người này rồi, khi hắn phía sau lưng giờ phút này bị Huyền Thái Tuế Huyền Âm Tà Cương đông lạnh thành một khối băng, hơn nữa này cổ âm khí còn cố gắng chui vào hắn Hỗn Nguyên Kim Thân bên trong, bất quá rất nhanh liền bị Hỗn Nguyên Kim Thân hộ thân cương khí cho đánh tan. Hiển nhiên Từ Trường Thanh thực lực thực tại để cho ba người thất kinh, mắt thấy mình ba người hợp lực dưới thế nhưng không cách nào thương tổn được Từ Trường Thanh chút nào, không khỏi đem Từ Trường Thanh tăng lên tới Nội Đan Thiên Thai Tông trưởng giáo Trương Chân Nhân cấp bậc kia cao thủ. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, đều không hẹn mà cùng phun một ngụm tâm huyết đến riêng của mình bốn mạng pháp khí trên, sau đó dẫn động huyết hải đại trận trận lực bám vào ở pháp khí trên, bên ngoài trận trận lực trung ẩn chứa thi độc cũng bám vào ở pháp khí mặt ngoài. Có lẽ bọn họ còn cảm thấy bám vào ở thi độc còn chưa đủ, bọn họ vừa từ trong lòng ngực riêng của mình lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong màu đỏ như máu thi độc nguyên dịch toàn số té ở pháp khí tới cửa, hết thảy chuẩn bị xong sau này, liền hướng Từ Trường Thanh tấn công giết đi qua. Ở ba người làm chuẩn bị lúc, Từ Trường Thanh cực kỳ khác thường không có đoạt tấn công, hắn lặng lặng nhìn ba người đem thi độc bôi ở pháp khí trên, đồng thời thi triển ngưng kiếm thuật lệnh tay trong chém mã kiếm trở lại như cũ. Đương ba người tấn công tới được lúc, Từ Trường Thanh cũng không có lại cùng lúc trước giống nhau lấy lực đánh nhau, ngược lại lấy quỷ mị thần hành phương pháp cùng bọn họ du đấu. Huyền Thái Tuế ba người cùng Từ Trường Thanh thực lực bản thân liền xê xích rất nhiều, mặc dù lấy tâm huyết tăng lên pháp khí uy lực, hơn nữa còn tăng thêm thi độc, nhưng là bọn hắn pháp khí căn bản ngay cả Từ Trường Thanh y phục cũng không có chịu lên. Từ ngoài mặt nhìn giống như là ba người ở đối với Từ Trường Thanh vây công, Từ Trường Thanh mệt mỏi ứng phó. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lời mà nói, liền sẽ phát hiện hoàn toàn ngược lại. Từ Trường Thanh thật ra thì một mực để ép, dẫn của bọn hắn cùng mình đấu, mỗi khi bọn hắn muốn thu tay lại bước ra lúc sau, Từ Trường Thanh chém mã kiếm sẽ gặp hướng trên cổ của bọn họ ngang nhiên xông qua, làm bọn hắn phải tế lên pháp khí ngăn cản. Một lát địa công phu, ba người cái trán đã rỉ ra to như hạt đậu mồ hôi, khí tức cũng bắt đầu rối loạn, lấy tâm huyết tăng lên pháp khí lực lượng tác dụng phụ cũng bắt đầu lộ hiện. Từ Trường Thanh sở dĩ như vậy không đội mà giải quyết trước mắt ba người, chủ yếu là bởi vì hắn muốn một chút đã đợi không nhịn được địa người chủ động vào huyết hải đại trận giúp hắn thử trong lúc này trận sâu cạn. Mặc dù bên trong trận đồ hắn đã biết, nhưng là trong đó mắt trận cùng trận tâm chỗ ở hắn lại cũng không rõ ràng. Đặc biệt là đương hai cái trận đồ kết hợp ở chung một chỗ sau hội có cái gì dạng địa biến hóa càng thêm không có một chút đầu mối. Hắn đích xác đáp ứng Lữ Bạch sẽ xuất thủ, nhưng cũng không muốn vì một bảo vật mà cầm mạng của mình đi hợp lại, cho nên mới phải như vậy tiêu cực lãng công, đợi chờ những thứ kia tiên Phật chính tông người xuất thủ. Từ tiến vào huyết hải đại trận sau, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được có người ở sử dụng pháp thuật theo dõi chính mình, mà hắn làm phép tìm kiếm ngọn nguồn, rồi lại cái gì cũng tìm không được. Ở cả tu hành giới có thể có thực lực sử dụng pháp thuật theo dõi hắn, hơn nữa không bị hắn phát hiện người cơ hồ có thể nói là không tồn tại, nhưng là cũng có một cái ngoại lệ. Đó chính là Tề Vân Sơn Vấn Thiên Tẩu Tiểu Thiên Địa Kính. Tục truyền cái này kính chính là thượng cổ thiên đế thị sát tam giới bảo vật Hạo Thiên Kính mảnh nhỏ, sau bị Long Hồ Sơn một gã đệ tử thập được, luyện chế thành rồi này phương tiểu thiên địa kính, cũng khai sáng Long Hồ Sơn bảng chi Vấn Thiên Cốc nhất phái. Đang ở Từ Trường Thanh ở trong trận diễn trò thời điểm, ở ngoài trận tiên Phật chính tông cao thủ phần lớn cũng tụ tập ở Vấn Thiên Tẩu bên cạnh. Tầm mắt tất cả đều tập trung vào bị treo tế ở chính giữa địa tiểu thiên địa kính trên. Vẻ mặt của mọi người các hữu không đồng nhất. Trong đó đại đa số cũng lộ ra một tia vẻ khinh thường, mà chỉ có rất ít người sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng không ít. Hừ, cái gì ngoại đạo người thứ nhất? Hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Đối phó ba cái tu vi một loại tà tu thật không nở phí sức, xem ra chúng ta vẫn còn quá để mắt hắn. Ở Vấn Thiên Tẩu đem tiểu thiên địa kính thu lại sau, phái Mao Sơn Huyền Pháp đạo nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Một gã khác Phật môn pháp tướng tông địa trưởng lão cũng tao mày nói, chúng ta dùng Tam thân Phật tới mời hắn xuất thủ có hay không có chút qua. Nhìn biểu hiện ra địa thực lực, thật sự có chút không đáng giá." Hắc hắc. Từ Trường Thanh thực lực nếu không phải cường, tại chỗ mọi người liền không có một người nào, không có một cái nào có thể được xưng tụng là cao thủ rồi. Đông Hoa phái trưởng giáo Kiếm Tâm đạo nhân cười lạnh một tiếng, nhìn một chút những thứ kia vẻ mặt khinh thường địa người, nói: "Ngươi cũng đã biết cùng Từ Trường Thanh đối trận cái kia ba cái ma đầu là ai. Bọn họ là Vũ Di Sơn Tam Âm Động ba cái lao ma đầu, kỳ thực lực từng cái cũng không so sánh với chư vị kém bao nhiêu, năm đó Nội Đan Thiên Thai Tông trưởng giáo Trương Chân Nhân tự mình xuất thủ, cũng chỉ là đả thương bọn họ. Hiện tại Từ Trường Thanh lấy một địch ba, lại vẫn sẽ bị các ngươi cười làm thực lực không đủ, thật là khiến người buồn cười." Nghe được Kiếm Tâm đạo nhân theo như lời chi nói, mọi người tất cả đều trở nên phá lệ khó coi, trong đó mấy Long Hồ Sơn đệ tử hiển nhiên không quá cố kỵ Kiếm Tâm đạo nhân thân phận, còn muốn mở miệng phản bác, nhưng lập tức bị Long Hồ Sơn Pháp Tông trưởng viện chân nhân Thái Vi chân nhân đè dưới đi. Thái Vi chân nhân nhìn một chút bọn này tiên Phật chính tông trong cao thủ chủ sự mấy người, nói: "Bọn ta thừa nhận Từ Trường Thanh thực lực sâu không lường được, nhưng từ mới vừa rồi biểu hiện xem ra, hắn tựa hồ cố ý rất xuống thực lực, không có lấy ra cái gì pháp khí chế địch, chỉ đang dùng hắn phái pháp quyết cùng kia ba cái ma đầu chiến đấu." Nhìn răng rắc. Mặc dù Thái Vi chân nhân không có nói rõ, nhưng mọi người tất cả đều hiểu được ý tứ của hắn, có thể của mọi người nhiều tiên Phật chính tông trong cao thủ lan truyền ra người tất cả đều là tài trí kiệt xuất hạng người, há lại sẽ nhìn không ra Từ Trường Thanh đây là đang cố ý rất xuống thực lực, chỉ hoan thời gian. Lúc này vốn hẳn nên ở huyết hải đại trận bên trong Lôi Tiêu Kiếm Tông tông chủ Diệp Phương Tĩnh nhưng từ một bên rừng cây đi ra, cùng hắn ở chung một chỗ còn có Tam Luận Tông bản nhân Hòa Thượng cùng Địa Tạng Tông chính thị Hòa Thượng. Đối với cái này ba người xuất hiện, chung quanh mọi người người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, mặc dù trong ánh mắt hơi có vẻ bị gì, nhưng vẫn là đắc thể hợp tay hành lễ. Ba người mặc dù cũng cảm thấy chung quanh khinh thường tầm mắt, nhưng cũng không có làm ra cái gì phản kháng, thần sắc như thường tiêu sái đến thượng nguyên chân nhân chờ một chút trước mặt, hành lễ nói: "Chư vị chân nhân, đại sư, chuyện tiến triển được vô cùng thuận lợi, hiện tại ngoài trận tà tu đã không sai biệt lắm hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù những thứ kia môn phái nhỏ người tu hành cũng tử thương đông đảo, nhưng bọn hắn hay là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hiện tại đang chuẩn bị xông vào huyết hải đại trận bên trong trận. Quy 1 chương 313, tâm tư khác nhau, thượng. Ân. Rất tốt. Thượng Nguyên Chân Nhân mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó hướng mọi người nói, vô luận Cửu Lưu Nhàn Nhân từ trường thành có hay không ở ẩn giấu thực lực, nhưng chúng ta muốn mời hắn xuất thủ mục đích đã đạt đến, hắn đem kia thi độc đạo vào đại trận trận lực chi trùng cũng là tỉnh chúng ta không ít phiền toái, nếu không những thứ kia môn phái nhỏ người tu hành vừa há có thể dễ dàng như vậy liền đánh vào bên trong trận, cho nên trong mắt của ta kia tam thân Phật giao ra được coi như rất đáng. Mọi người nghe xong, cũng gật đầu. Lúc này Diệp Phương Tĩnh vừa tiến lên hướng Thượng Nguyên Chân Nhân, nói: "Chân nhân, những người đó vào trận sau, nghĩ đến cũng chi chống đỡ không được bao lâu, dù sao chúng ta cho hắn bên trong trận trận đồ cũng không đánh dấu mắt trận chỗ ở chúng ta là chờ bọn hắn diệt sạch sau này xuất hiện ở tay, hay là?" Nghe được Diệp Phương Tĩnh lời mà nói, mọi người tất cả đều lộ ra bị di vẻ, Diệp Phương Tĩnh trong miệng những người đó không đơn thuần chỉ là một chút ít người tu hành, trong đó còn có hắn môn nhân hòa hảo hữu. Song đang đàm luận sinh tử của bọn họ lúc, Diệp Phương Tĩnh biểu hiện hiển nhiên có thể xứng đôi máu lạnh hai chữ, trên mặt không một chút bất kỳ đau lòng tiếc hận chờ vẻ mặt, về phần buồn bởi vì cùng chính thị hai người cũng cùng hắn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ba động, điều này làm cho chúng quanh mọi người đối với bọn họ không khỏi sinh lòng chán ghét. "Tốt lắm, chuyện kế tiếp không phải là các ngươi nên nhúng tay rồi." Kiếm Tâm đạo nhân lạnh lùng cắt đứt Diệp Phương Tĩnh lời mà nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một sách cổ, đưa cho Diệp Phương Tĩnh nói, "Đây là ta chuyện trước đáp ứng ngươi Lôi Tiêu kiếm nguyên đại pháp toàn bản ôn, ngươi cầm nó thì đi đi, khác không để cho ta lại tại Giang Nam nhìn thấy ngươi." Diệp Phương Tĩnh không có nhiều lời, đứng dậy nhanh chóng đem sách cổ cầm ở trong tay, mở ra tham lam nhìn phía trên ghi lại pháp môn, hắn dùng chính mình một môn đệ tử tổng số vị bạn tốt cánh mạng làm đại giá, mắt chính là chỗ này buồn Lôi Tiêu kiếm nguyên đại pháp. Khi hắn xem ra chỉ cần có này buồn Lôi Tiêu kiếm nguyên đại pháp, Lôi Tiêu kiếm tông liền có thể đủ truyền thừa lớn mạnh thêm. Kể từ khi hắn tùy đời thứ nhất tông chủ bắt đầu cuộc sống hàng ngày lục trung biết Đông Hoa phái còn có một buồn Lôi Tiêu kiếm nguyên đại pháp địa phó bản sau, vẫn ở tìm muốn đem này pháp môn thu vào tay, cho nên ở Kiếm Tâm đạo nhân cùng hắn nói qua sau, hắn liền không chút lựa chọn đáp ứng. Chết mấy người đệ tử hòa hảo hữu đối với hắn mà nói căn bản là không coi là cái gì. Bản nhân hòa thượng cùng chính thị hòa thượng đang nhìn đến Kiếm Tâm đạo nhân đem tu hành pháp môn giao cho Diệp Phương Tĩnh sau, vô không lộ ra vẻ hâm mộ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Thiền Tông Minh Kính Thiền sư hỏi: "Minh Kính Thiền sư, ngươi đáp ứng đồ đạc của chúng ta đâu?" Minh Kính Thiền sư mặt không chút thay đổi, từ bên người đệ tử tay trong nhận lấy hai cái hộp đưa cho hai người, Tòng Thủy Chí Trung không có cùng hai người nói một câu. Hai người ở nhận lấy cái hộp sau, vội vàng mở ra chỉ thấy trong hộp nằm hai bản kinh thư. Một quyển chính là Tam Luận Tông Mê Ngộ Thành Phật pháp môn, khác một quyển còn lại là Sáu Điệu Tàng Tu Trì Đại Pháp, tất cả đều là lưỡng tông thất truyền kinh điển pháp môn. Thấy mình cần đồ ngươi muốn đã tới tay, ba người không hề nữa dừng lại, ngay cả lễ cũng không được, liền vội vã xoay người rời đi này phiến tiểu đất trống, chẳng qua là ở lúc đi. Ba người địa ánh mắt không hẹn mà cùng hung hăng nhìn một chút những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ mặt. Mặc dù ba người tự mình, bản thân nhận thức là động tác của mình rất bí ẩn, nhưng không biết thứ nhất các động tác cũng bị những thứ này tiên Phật chính tông cao thủ nhìn ở trong mắt, Vấn Thiên Tẩu âm hiểm cười một tiếng, nói: "Thật là ba cái lang tệ tử. Nếu là bọn họ học có sở thành lời mà nói, chỉ sợ chư vị gặp nạn." "Gặp nạn? Vấn Thiên huynh cũng quá để mắt bọn họ." Kiếm Tâm đạo nhân khinh thường cười cười, nói: "Bọn họ có thể hay không quá này thiên địa đại kiếp hay là không biết số lượng, cho dù có thể tu thành đại pháp bọn ta cũng có biện pháp đối phó bọn họ." "Tốt lắm, chúng ta hay là nói một chút trước mắt chuyện sao?" Thượng Nguyên Chân Nhân hiển nhiên không quá muốn tiếp tục cái đề tài này, quay đầu nhìn một chút Kiếm Tâm đạo nhân đám người, thần sắc nghiêm túc nói: "Chư vị, chuyện bây giờ đã thành công một nửa, Giang Nam những thứ kia môn phái nhỏ địa người tu hành đã không sai biệt lắm cũng chết sạch. Phía dưới cũng nên đến phiên những thứ kia người trong tà đạo rồi, chúng ta ra tay đi." Mọi người nghe xong cũng gật đầu, trên mặt vẻ mặt cũng tất cả đều nghiêm nghị nghiêm trọng. Lúc này Kiếm Tâm đạo nhân đứng dậy nói: "Còn là dựa theo nguyên kế hoạch, Thượng Nguyên Chân Nhân lấy Khống Thi Pháp khu động bảy thi đánh trận đầu, Long Hổ Sơn Thái Vi Chân Nhân lấy Chấn Yêu Thiên Tỏa khóa lại Huyết Hải đại trận bên trong trận trận lực. Sau chia ra tùy ta, Vấn Thiên Tẩu cùng với Minh Kính Thiền sư ba người các mang một đội người, từ ba phương hướng đánh vào bên trong trận. Chư vị tay trong đan dược mặc dù có thể áp chế thi độc, nhưng là cũng không thể hoàn toàn đem giải trừ, cho nên đến lúc đó hay là cẩn thận thì tốt hơn." Nói xong, hắn vừa quay đầu phân phó bên cạnh Lữ Bạch một tiếng, nói: "Người ta sẽ đi ngay bây giờ phía sau núi cửa tìm được Từ Trường Thanh, đã bọn ta đã tiến vào bên trong trận, hắn không muốn vào trận cũng có thể, chỉ hy nhìn bọn họ dừng phía sau núi, không làm cho tà ma chạy trốn." Đi theo Kiếm Tâm đạo nhân lại đang Lữ Bạch bên thai lời nói nhỏ nhẹ rồi mấy câu. Lữ Bạch nghe xong, gật đầu lập tức xoay người hướng về sau núi bay vút đi qua. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tiên Phật chính tông đám người lập tức chia làm ba đội nhân mã đánh vào huyết hải trong đại trận, khi bọn hắn bước vào đại trận một khắc kia bắt đầu, Từ Trường Thanh cũng đã cảm thấy trước mắt ba người khí lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, ở Từ Trường Thanh trong mắt bất quá là ba chỉ bị treo chọc lao thứ bãi, hắn muốn lấy kia tánh mạng là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Huyền Thái Tuế ba người tựa hồ cũng biết mình mau xong, theo những thứ kia môn phái nhỏ địa người tu hành đánh vào bên trong trận, tất cả ngoài trận trận lực tất cả đều bị thu nhập rồi bên trong trận, bọn họ có thể từ huyết hải đại trận mượn tới lực lượng càng ngày càng ít, trong lòng không khỏi hối hận chịu không được hấp dẫn tới trôi lần này nước đủ. Lúc này, ba người hợp lực lại đem Từ Trường Thanh bước lui lúc, Huyền Thái Tuế cùng Khổ Đầu đã đột nhiên thừa dịp âm nương tử chưa chuẩn bị, cùng nhau tụ tập tà cường vô vào âm nương tử sau lưng đeo. Âm nương tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn máu tươi hướng Từ Trường Thanh gọi cho. Đối với cho phép Từ Trường Thanh mà nói, những thứ này tà tu thiệt người lợi mình tâm tư hắn đã sớm mò nhất thanh nhị sở. Khi thấy Huyền Thái Tuế cùng Khổ Đầu đã thân hình triệt thoái phía sau một khắc kia, hắn liền sớm có chuẩn bị, tay kết pháp ấn, ở trước người bày một đạo thái thanh nguyên cương, đem đánh tới máu tươi kể hết ngăn trở. Sau đó khống chế âm thần chiến quỷ tay cầm một cây dùng ngũ hành linh khí tạo thành gậy gộc, đột nhiên lao ra, tránh ra đánh tới máu tươi, khiêu vũ ra đầy ngày côn ảnh, hướng hai người thiên linh hung hăng đập tới. Vốn là lấy Huyền Thái Tuế cùng Khổ Đầu Đả Địa tu vi, hoàn toàn có thể ngăn cản âm thần chiến quỷ này một cái côn đánh, song bọn họ chỉ lo chạy trối chết, không một chút nhận thấy được lại thêm một địch nhân, cho đến ngũ hành côn nện vào bọn hắn trên đỉnh đầu như cũng không có làm phép ngăn cản. Hai người Lục Dương Khôi thủ lên tiếng mà vỡ vụn, ngũ hành côn trung bao gồm minh hỏa cùng ngũ hành khí đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, đem thân thể của bọn họ hóa thành cho bụi, hai người pháp khí tất cả cũng rụng rơi vào một bên.